Quy 1 chương 3035, gặp được người xâm nhập. Chứng kiến Trần Phong đến tới nơi này, tộc nhân cả đám đều thật cao hứng, còn có tiểu là ngạc nhiên, bởi vì lúc trước Man Hoang Vũ Trụ cũng có nhân số lần đi ngang qua tại đây, lại không phải Trần Phong, tại bọn hắn xem ra Trần Phong bây giờ có thể khống chế một phương vũ trụ, như vậy thực lực khẳng định rất cường đại, cũng khẳng định bệ bội nhiều việc, hơn nữa trưởng sinh nhất tộc chủ nhân cũng biết Trần Phong thích đến chỗ lưu lạc, cho nên lúc này thấy đến Trần Phong mới có hơi kinh hỉ. Tại đây không thể chờ đợi. Trần Phong ngữ khí hơi có chút nghiêm trọng. Không đợi tộc nhân hỏi thăm, Trần Phong vung tay lên xuất hiện trước mặt một bức họa diện, hình ảnh nhấp nhô, Trần Phong trước khi tại vũ trụ bên ngoài gặp được tình huống tại trong tấm hình lập lòe một lần. Nhiều như vậy đại la kim tiên. Trường sinh nhất tộc chủ nhân chấn kinh rồi, chỗ này vũ trụ khe hở mặc dù phát triển vô cùng tốt, nhưng cũng không có chính thức đại la kim tiên tồn tại, dù sao trường sinh nhất tộc bên trong đại la kim tiên vốn tiểu không nhiều lắm, như thế nào lại có người tọa trấn ở chỗ này, tiêu tính toán ngẫu nhiên có đại la kim tiên đi ngang qua tại đây cũng chỉ là ở mà thôi, cho nên Trần Phong chỉ là ở chỗ này để lại một ít đại la kim tiên cấp bậc chiến đấu khối lỗi, còn có một chút tử trùng. Ứng phó tầm thường sự tình tự nhiên không có vấn đề, nhưng là nhiều như vậy đại la kim tiên coi như là dốc hết toàn bộ trường sinh nhất tộc cũng ngăn cản không nổi, không chỉ nói trường sinh nhất tộc rồi, coi như là tập hợp toàn bộ chư thiên giới cũng ngăn cản không nổi cái này một cỗ lực lượng. Sự tình không có đơn giản như vậy, tiêu tính toán chúng ta tại đây gom góp hơn 1000 tên đại la kim tiên cũng ngăn cản không nổi, bởi vì đối phương tu luyện một loại hợp kích chi thuật thật sự là rất cao minh, quả thực là ta cuộc đời ít thấy. Trần Phong nói tiếp, tốt, ta sẽ đi ngay bây giờ đem người tiểu tụ tập. Người này trường sinh nhất tộc tu sĩ vội vàng nói, chỉ sợ không còn kịp rồi. Trần Phong nói xong rối ngón lung lay vẽ một cái, không gian bị xé mở, mấy tên đại la kim tiên giết tới đây. Đối với vừa mới xuất hiện tiểu là hùng hổ, không hề che lấp, xem bộ dáng là đoán chừng cái này phiến tánh mạng khu vực. Trên thực tế cũng là như thế, tại đây ngoại trừ vài tên đại la kim tiên cấp bậc chiến đấu khôi lỗi bên ngoài đều là thái ớt kim tiên cùng với phía dưới tầm thường tánh mạng, làm sao có thể chống đỡ được đại la kim tiên công kích. Bất quá những đại la kim tiên này so sánh không may, bởi vì vì bọn hắn gặp Trần Phong. Không đợi đối phương kết thành trận thế, Trần Phong tiểu là một quyền, sau đó cái này vài tên đại la kim tiên tiểu hỏng mất. Không đợi đối phương huyết nục rơi xuống, Trần Phong thò tay một chảo, lỗ đen xuất hiện trực tiếp đem đối phương đầy đủ mọi thứ kể cả năng lượng đều thôn phệ sạch sẽ. Những đại la kim tiên này tinh huyết rất xuống, đối với nơi này tánh mạng đều là đả kích chí mệnh. Trần Phong vung tay lên, sau đó một gã tên người đá cầm trong tay chiến mâu đi ra, những người đá này sau khi đi ra đồng dạng cũng là kết thành trận thế, mặc dù không bằng đối phương hợp kích chi thuật nhưng là những người đá này đều xuất từ hỗn độn mẫu thạch cùng bản đồng nguyên, cho nên xứng hợp cũng là phía chân trời không khe hở. Những người đá này kết thành trận thế về sau lập tức xông tới, ngăn trở tiếp được xuất hiện đại la kim tiên. Sắc thực có đại la kim tiên xuất hiện, bất quá chỉ có mấy danh, cái này mấy tên đại la kim tiên vốn là theo sát trước vài tên tu sĩ tiến đến, nhưng là ở đằng kia vài tên tu sĩ bị Trần Phong đánh bại về sau những người này tiểu muốn lui về phía sau, nhưng là đã chậm, trong chớp mắt đã bị người đá xé thành phấn vụn. Ông. Trần Phong lúc này thời điểm đang tại chỉnh hợp nơi đây tu sĩ, đồng nhiên tầm đó một cố vô hình chấn động hàng lâm xuống, đối với Trần Phong đỉnh đầu đổ vào qua đi. Trần Phong bản năng muốn ngăn cản, nhưng là sau một khắc liền buông lỏng rồi, mặc cho những chấn động này theo đỉnh đầu chui vào trong cơ thể. Sau đó những chấn động này liền biến thành tinh thuần hỗn độn chi lực tại Trần Phong trong cơ thể nổ tung, chạy, rất nhanh đã bị Trần Phong hấp thu. Tu vi liên tiếp kéo lên lại không có thai hoàng ẩm. Bởi vì đánh chết vũ trụ bên ngoài người xâm nhập, Trần Phong đã nhận được vũ trụ bổn nguyên ban thưởng, đồng dạng Trần Phong bản thân cùng vũ trụ ở giữa liên hệ lại chặt chẽ thoáng một phát. Đạt được ban thưởng tự nhiên là chuyện tốt, nhưng là ra thân cùng vũ trụ liên hệ là tốt rồi, xấu nửa nọ nửa kia rồi, như vậy theo trình độ nhất định đi lên nói tiểu cũng tìm được vũ trụ trói buộc, đối với tu hành có chút ảnh hưởng, bất quá Trần Phong bản thân là hỗn độn thể, dùng không được bao lâu còn phải ly khai vũ trụ tiến vào rời rạc không gian. Cho nên Trần Phong cũng không phải quan tâm những sự tình này. Nói như vậy, những thái ớt kim tiên kia hoàn toàn có thể giữ lại để cho chủ nhân đánh chết. Trần Phong bay lên ý nghĩ như vậy, vì vậy lại thả ra đi một tí chiến đấu khôi lỗi, người đá mục đích là ngăn trở những đại la kim tiên kia xâm lấn, mà chiến đấu khôi lỗi tiểu phụng mệnh chảo những thái ớt kim tiên kia. Còn có cái gì tu luyện so trực tiếp đạt được vũ trụ bổn nguyên gia chỉ còn tốt hơn đấy. Trần Phong nói thầm lấy. Vừa rồi đánh chết mấy tên đại la kim tiên, Trần Phong đạt được vũ trụ bổn nguyên gia chỉ tiểu tăng lên mấy trăm vạn năm tu vi. Những công lao này nếu chuyển rời đến tầm thường đại la kim tiên trên người như vậy còn có thể gấp bội, đặt ở thái ớt kim tiên trên người sẽ trở mình mấy chục lần hơn trăm lần. Suy nghĩ một chút, một gã thái ớt kim tiên trong thời gian ngắn tăng lên mấy tỷ năm tu vi sẽ là tình huống như thế nào, mà ngay cả Trần Phong suy nghĩ một chút đều kích động không hiểu. Trần Phong thò tay một chảo, toàn bộ vũ trụ khe hở đều bị bao phủ, sau đó phiến khu vực này ngay tiếp theo thời không đều bị Trần Phong chỉnh tề đào lên. Sau đó cái này khoảng cách không bắt đầu thu nhỏ lại, hóa thành bụi bẩm rơi vào Trần Phong trong tay. Đối với Trần Phong mà nói đây bất quá là tầm thường thần thông mà thôi. Thậm chí đổi thành thái ớt kim tiên cũng có thể làm đến điểm này. Đương nhiên đối với thời không điều khiển hay là so ra kém Trần Phong. Từ nơi này tiến vào vũ trụ người xâm nhập đều là top 5 top 3 đại la kim tiên, sau khi đi vào đã bị thạch nhân đồ sát, đồng dạng Trần Phong cũng lại lần nữa đã nhận được hỗn độn bổn nguyên ban thưởng. Mà chiến đấu khôi lỗi cũng thành công trộm tới đi một tí thái ớt kim tiên, Trần Phong phong bế những thái ớt kim tiên này tu vi về sau tiểu ném vào bụi bặm thế giới bên trong. Giết những người xâm nhập này, các ngươi cũng tìm được vũ trụ ban thưởng. Trần Phong thanh âm tại một ít tộc nhân vang lên bên tai. Bị Trần Phong chọn lựa tự nhiên là mạnh nhất một ít người. Những thái ớt kim tiên này chứng kiến có tu sĩ xuất hiện tại trước mặt ngay từ đầu cũng là lại càng hoảng sợ, nhưng là rất nhanh tiểu hưng phấn. Nhao nhao ra tay, chém giết người xâm nhập. Sau đó tiểu là năng lượng chấn động hàng lâm xuống, đạt được vũ trụ bổn nguyên gia chỉ những thái ớt kim tiên này lập tức mà bắt đầu đột phá, tu vi tăng lên vô cùng tấn mãnh, quả thực tiểu là liên tiếp kéo lên, như thế động tĩnh làm cho những trong lòng người này bất an, đây quả thực so tẩu hỏa nhập ma còn muốn khủng bố. Bất quá mặc dù tu vi tăng lên mãnh liệt, nhưng là căn cơ ổn định, cũng không có xuất hiện không tốt biến hóa, cho nên những thái ớt kim tiên này lập tức bắt đầu tu luyện, tận khả năng khống chế những tăng vọt này tu vi. Siêu siêu siêu, siêu siêu siêu, không ngừng có thái ớt kim tiên ném đi tiền đến. Sau một khoảng thời gian bụi bặm trong thế giới sở hữu thái ớt kim tiên đều tu vi tăng vọt, còn lại nên đến phiên bất hủ kim tiên rồi. Vì vậy hơn nhiều tên bất hủ kim tiên liên thủ đánh chết một gã thái ớt kim tiên, như vậy đồng dạng đều có thể đạt được vũ trụ bổn nguyên giá trị. Dù sao chỉ bằng vào một người chỉ sợ không cách nào tiêu hóa bạo tăng tu vi, còn một điều tiểu là Trần Phong cũng không cách nào bắt đủ nhiều thái ớt kim tiên. Bởi vì Trần Phong phái đi ra chiến đấu khôi lỗi tại bắt thái ớt kim tiên thời điểm cũng bị đối phương đại la kim tiên công kích, sự tình cũng không quá thuận lợi. Người đá vòng vây khu vực cũng không hề có đại la kim tiên xuất hiện. Vốn Trần Phong còn tưởng rằng đối phương hội tụ tập đầy đủ nhân thủ giết tới nơi này, nhưng là đợi sau một khoảng thời gian cũng không có chờ đến đối phương, Trần Phong đã biết rõ những thứ khác đại la kim tiên hơn phân nửa là theo mặt khác lỗ thủng tiến vào vũ trụ rồi. Quy 1 chương 3036, một mảnh hỗn loạn. Tiếp được nên là vũ trụ đại loạn rồi, chỉ là không biết những người xâm nhập này có thể vào xâm tới trình độ nào, nếu chỉ là chiếm cứ một ít địa bàn cướp đoạt một ít tài nguyên coi như bỏ qua, nếu lung tung đổ sát, như vậy cái vũ trụ này trong không biết sẽ có bao nhiêu tánh mạng đều muốn biến mất, bất quá tiểu tính toán đối phương đơn thuần cướp đoạt tài nguyên cũng đầy đủ lại để cho tại đây tánh mạng không cách nào tu luyện. Trần Phong nói thầm lấy. Sau đó Trần Phong tiến nhập trong tinh không bắt đầu truy tìm những người xâm nhập kia tung tích. Sau đó Trần Phong tiểu thấy được càng nhiều nữa đại la kim tiên, còn có hàng hà thái ớt kim tiên, thậm chí cũng không có thiếu bất hủ kim tiên. Chiến thuyền, tinh thần, đại thế giới không ngừng xuất hiện, những điều này đều là người xâm nhập mang đến. Cái này căn bản không phải xâm lấn, quả thực tiểu là đang tiến hành chủng tộc di chuyển. Cái này phiền toái, cái này căn bản không phải di chuyển, mà là đại quy mô xâm lấn, những rời rạc này tánh mạng hơn phân nửa là tại rời rạc không gian du đã quá lâu, gặp được một phương vũ trụ tự nhiên muốn hảo hảo nắm chắc. Còn có tiểu là mặt khác vũ trụ tới tánh mạng, hắc, song phương vậy mà liên hợp, cái này là Hỗn Nguyên Kim Tiên ở phía sau giở trò rồi. Trần Phong vốn muốn ra tay đổ sát đối phương, nhưng là bỗng nhiên trong nội tâm khẽ động, sinh ra đi một tí báo động, vì vậy Trần Phong tiểu an tĩnh lại, biết đạo nhất sáng tự mình ra tay hơn phân nửa hội đưa tới Hỗn Nguyên Kim Tiên. Cái này tiểu có chút phiền phức rồi. Sau đó Trần Phong tiểu chứng kiến những người xâm nhập này xâm nhập một mảnh tàn phá tinh vực bên trong, cái này phiến tinh vực trong tài nguyên phong phú, cũng có một ít sinh mệnh tinh cầu cùng tánh mạng đại thế giới, nhưng là theo người xâm nhập, những tánh mạng này tận thế đã tới rồi. Một bộ phận bị tàn sát, một bộ phận bị bắt cầm hành động nô lệ, còn có một bộ phận dựa vào lấy thực lực trốn tiến nhập vũ trụ tinh không. Loại hiện tượng này tại trong vũ trụ đúng là tầm thường, Trần Phong tụ tập lên lực lượng khai phát mặt khác vũ trụ gặp được tình huống cũng là như thế. Nhưng đây là tiên thần vũ trụ, là Trần Phong nơi sinh, tự nhiên sẽ không trơ mắt nhìn đây hết thảy bị đối phương trả đạp phá hư. Vì vậy Trần Phong tâm niệm vừa động, trên trăm tên người đá sẽ giết đi ra ngoài. Đại La đối với Đại La, song phương bắt đầu chém giết. Ngay tại Trần Phong muốn thả ra chủng tộc đại quân thời điểm, bỗng nhiên từng chiếc chiến hạm vượt qua thời không xuất hiện, sau đó từng ngụm năng lượng pháo bắt đầu gào thét. Chiến thuyền, chiến xa, chiến tranh bảo lũy, hàng hà tu sĩ giết đi ra. Những tu sĩ này có nhân tộc có dị thú, còn có tinh quái, đều là tiên thần vũ trụ bên trong tánh mạng, lúc này từ đằng xa dám đến đối kháng người xâm nhập. Đến ngược lại là rất nhanh. Trần Phong có chút kinh ngạc, thần niệm quét ngang, rất nhanh sẽ biết những tu sĩ này lai lịch. Nguyên lai đây là còn có một mảnh không lần tại trường sinh tiên giới tánh mạng khu vực, dị vãng ta vậy mà không có phát hiện, bất quá chỉ bằng vào những lực lượng này căn bản ngăn không được lúc này đây người xâm nhập. Trần Phong thầm nghĩ trong lòng, cho nên hay là thả ra chủng tộc đại quân. Chủng tộc đại quân xuất hiện đem bản thổ tu sĩ lại càng hoảng sợ, nhưng là chờ phát hiện chủng tộc đại quân mục tiêu là người xâm nhập về sau lúc này mới yên lòng lại, chỉ là hiếu kỳ ra tay chi nhân là ai, vậy mà có thể khống chế chủng tộc mẫu hoàng. Trần Phong phóng xuất mấy tỷ tử trùng, trong đó thái ớt kim tiên chỉ là đã chiếm số ít, càng nhiều nữa hay là bất hủ kim tiên. Đối phó loại kém lần người xâm nhập còn không có vấn đề, gặp được lợi hại thái ớt kim tiên cùng đại la kim tiên tựu là bị tàn sát phần. Người đá tiếp tục tại cùng đại la kim tiên chém giết lấy, chỉ là đại la kim tiên số lượng dần dần tăng nhiều, người đá bắt đầu ngăn cản không nổi rồi. Ông, vũ trụ bổn nguyên bắt đầu khởi động. Quy tắc hàng lâm, những người xâm nhập kia đều nhận lấy ảnh hưởng, ngược lại chiến đấu bản địa tánh mạng hoặc nhiều hoặc ít bị gia trì, sức chiến đấu tăng nhiều. Càng nhiều một thiếu, song phương chi ở giữa chênh lệch đã bị kéo ra rồi. Bất quá Trần Phong ánh mắt quét ngang, tiêu chứng kiến một gã tên đại la kim tiên tại trong tinh không xuyên thẳng qua, đột nhiên một gã đại la kim tiên ngừng lại, sau đó xuất hiện trước mặt một tòa môn hộ, hàng hà tu sĩ theo môn hộ trong vật ra. Những tu sĩ này một phần là theo vũ trụ bên ngoài mang theo tiền đến, một phần là người này đại la kim tiên trong cơ thể trong vũ trụ thai nghén đi ra. Có lẽ không có bao nhiêu cao thủ, nhưng thắng tại số lượng nhiều. Một gã đại la kim tiên một hơi đã đến năm ánh sáng bên ngoài, vung tay lên xuất ra một tòa cỡ lớn truyền tống trận. Truyền tống trận khởi động tiểu có không ít tu sĩ giết đi ra. Còn có đại la kim tiên đã đến năm ánh sáng năm bên ngoài, đồng dạng cũng là mở ra truyền tống trận, sau đó tiểu là từng chiếc chiến hạm vào ra. Có đại la kim tiên đã đến vạn năm ánh sáng bên ngoài, có người đã đến trăm vạn năm ánh sáng bên ngoài. Còn có tốc độ nhanh hơn rời đi Trần Phong ánh mắt bắt, không biết đi nơi nào. Còn có đại la kim tiên bị bản địa tu sĩ ngăn lại, song phương triển khai chém giết. Loại tình huống này đối với vũ trụ mà nói quả thực tiểu là đã rét vì tuyết lại lạnh vì xương. Bất quá tiên thần vũ trụ cũng không phải dễ khi dễ, vẫn còn có chút cao thủ. Trần Phong nghĩ như vậy sau đó thi triển một cái thủ đoạn, Trần Phong lực lượng bắt đầu hướng tinh không các nơi nhộn nhạo đi ra ngoài, tốc độ cực nhanh, quả thực tiểu là một cái chớp mắt ước vạn giảm. Trần Phong làm như vậy mục đích đúng là triệu hoán tiên thần vũ trụ càng nhiều nữa tu sĩ đi ra tác chiến, chỉ có điều động toàn bộ vũ trụ lực lượng mới có thể đối kháng lúc này đầy xâm lấn. Hơn nữa Trần Phong cũng muốn nhìn xem trong vũ trụ đến cùng còn có cái gì dạng cao thủ. Vốn nghĩ đến là tìm kiếm một phiên cung đất phiên, ai ngờ đạo nhất trở lại tiểu gặp được loại sự tình này. Trần Phong cũng là lắc đầu. Trước khi Trần Phong lấy được tin tức là một phiên tại một gã đại la kim tiên trong tay không chế lấy, mà người này đại la kim tiên tiểu sinh hoạt tại một chỗ vũ trụ trong cái khe, Trần Phong đã sớm muốn trở lại một mực không có cơ hội. Hiện tại tràng diện như thế hỗn loạn, Trần Phong bắt đầu lo lắng tên kia đại la kim tiên hội sẽ không xuất hiện, có hay không ly khai vũ trụ. Trước khi triển thủ đoạn thử một lần. Mặc dù Trần Phong đem thủy hỏa kim ba phiên để lại cho thứ hai thế, nhưng là Trần Phong đồng dạng có thể thi triển triệu hoán chi thuật. Dùng Trần Phong thực lực bây giờ chỉ cần một phiên cùng đất phiên vẫn còn trong vũ trụ, như vậy có thể tìm ra. Bất quá Trần Phong vừa mới thi triển triệu hoán chi thuật cũng cảm giác thấy lạnh cả người đánh út lại, vì vậy Trần Phong thân hình có chút lắc lư một cái tiểu biến mất ngay tại chỗ. Một nhún kiếm quang đối với Trần Phong mang tất cả tới, dù là Trần Phong trốn tránh cũng như trước không bỏ không bỏ, chuyển biến tiếp tục đuổi giết Trần Phong. Dầu gì cũng là hôn nguyên kim tiên, cái này nhịn không được xuất thủ. Trần Phong cười lạnh, liên tục trốn tránh, tại trốn tránh không khai thời điểm lấy ra khởi nguyên chi kiếm, chỉ là một kiếm tiểu đánh nát cái này một nhún kiếm quang. Ồ, khởi nguyên binh khí, không hổ là cổ lão vũ trụ, còn có như thế bảo vật, lúc này đây đến đăng giá. Một gã ba đầu sáu tay hôn nguyên kim tiên đi ra, mắt thấy tiểu không muốn đi đến Trần Phong trước mặt. Ông, vũ trụ quy tắc hàng lâm, bắt đầu áp chế đối phương. Không qua đối phương dù sao cũng là hôn nguyên kim tiên, thi triển thủ đoạn chống lại vũ trụ áp chế. Bất quá tiên thần vũ trụ mặc dù bắt đầu suy bại, nhưng cũng là cổ lão cỡ lớn vũ trụ, cũng sinh ra đời qua hôn nguyên kim tiên, bổn nguyên coi như hùng hồn, quy tắc còn không có sụp đổ, cho nên hoặc nhiều hoặc ít hay là áp chế người này hôn nguyên kim tiên một bộ phận thực lực. Ông, đồng dạng Trần Phong lại lần nữa đạt được gia trì. Trần Phong tựu cảm giác mình đã có được toàn bộ vũ trụ làm hậu thuẫn, có liên tục không ngừng sử dụng không hết lực lượng, vì vậy Trần Phong một tiếng gào thét, hỗn độn thể bành trướng đến ước vạn dặm lớn nhỏ, toàn thân kim quang lập lòe, chiếu rọi tinh không, tựu thật giống toàn bộ vũ trụ hóa thân, khí thế phồn vinh mạnh mẽ, một quyền đối với người này hỗn nguyên kim tiên rơi đập qua đi. Quy 1 chương 3037, vũ trụ bổn nguyên gia trì. Chương 3037, vũ trụ bổn nguyên gia trì. Trần Phong tiến vào đại la chi cảnh thời gian không dài, nhưng bởi vì bản thân đặc thù, tu luyện đặc thù công pháp, hơn nữa người mang các loại trọng bảo lợi khí lúc này mới có thể cùng hỗn nguyên kim tiên so chiêu. Nhưng kỳ thật Trần Phong khoảng cách Hỗn Nguyên chi cảnh còn cách một đoạn. Nhưng là lúc này Trần Phong đã nhận được vũ trụ bổn nguyên gia trì, hỗn độn thể lực lượng trong nháy mắt bị đổ lên. Lưới. Không chỉ có như thế, quần quật lực lượng cọ rửa làm cho hỗn độn thể lại lần nữa đột phá, tiến nhập một cái mới cấp độ. Không đợi Trần Phong thích ứng cảnh giới này, ầm ầm một tiếng, cảnh giới lại lần nữa đột phá. Trần Phong cũng cảm giác cả người cùng vũ trụ đã thành lập nên kỳ lạ liên hệ, coi như chính mình biến thành tiên thần vũ trụ, đã có được toàn bộ vũ trụ lực lượng. Giờ khắc này thật giống như Trần Phong bị vũ trụ đoạt xá bình thường, bất quá hết thảy quyền khống chế vẫn còn Trần Phong trong tay. Loại cảm giác này thật sự là quá kỳ diệu, Trần Phong cảm giác yên lặng tại cảnh giới này bên trong, một cái hô hấp có thể ngăn cản bên trên chính mình vạn năm khổ tu. Hy vọng loại trạng thái này có thể cầm lâu một chút. Trần Phong trong nội tâm thầm nghĩ. Song phương giao thủ, tên kia Hỗn Nguyên Kim Tiên vậy mà tại Trần Phong trong công kích liên tiếp lui về phía sau, ánh mắt lộ ra kinh hãi thần sắc. Người này Hỗn Nguyên Kim Tiên dĩ vãng cũng xâm lấn qua những thứ khác vũ trụ, cũng gặp phải qua hắn tình huống của hắn, lọt vào vũ trụ áp chế cũng là bình thường, thậm chí tại cái khác trong vũ trụ cùng Hỗn Nguyên Kim Tiên đã giao thủ, cũng có rơi xuống hạ phong thời điểm, bất quá người này Hỗn Nguyên Kim Tiên còn có thể tiếp nhận, nhưng là trước mắt tiểu gia hỏa chỉ là Đại La Kim Tiên, tiêu được coi là đến vũ trụ gia chỉ làm sao có thể là đối thủ của mình. Bất quá rất nhanh người này Hỗn Nguyên Kim Tiên sẽ hiểu, nguyên lai là hỗn độn thể, chắc không được có thể thừa nhận nhiều như vậy lực lượng, như thế có chút phiền phức rồi, bất quá trước đấu một trận, có thể dây dưa ở người này cũng là tốt. Người này Hỗn Nguyên Kim Tiên ngay từ đầu cũng không có ra tay ý định, chỉ là chứng kiến Trần Phong thực lực quá mạnh mẽ mới nhịn không được ra tay diệt trừ Trần Phong, hiện tại xem ra làm không được một bước này đã nghĩ ngợi lấy dây dưa lấy Trần Phong. Hỗn Nguyên Kim Tiên giao thủ làm ra đến động tĩnh thật sự là quá lớn, mặc dù nói bị vũ trụ bổn nguyên làm ra nguyên một đám độc lập không gian, nhưng là những không gian này hay là tại hai người trong lúc giao thủ không ngừng nghiền nát. Coi như là Thái Ức Kim Tiên đều muốn kiến tạo đặc thù chiến trường mới có thể giao thủ, huống chi là Hỗn Nguyên Kim Tiên. Cho nên chỉ là theo thời không trong cái khe tràn ra tới một ít năng lượng cùng uy năng tiểu chấn động chư thiên tinh không, truyền khắp không biết bao nhiêu tinh vực, kinh động đến không biết bao nhiêu tu luyện giả. Rốt cục, vũ trụ bổn nguyên thi triển thủ đoạn đem hai người chuyển qua một chỗ đặc thù trong không gian. U ám không gian, trôi nổi tinh thần rách tung toé. Rộng lớn khôn cùng cứng rắn cả vùng đất còn có một cái hố động. Trần Phong cùng Hỗn Nguyên Kim Tiên rơi trên mặt đất, năng lượng cường đại theo trên thân hai người tách ra lão, cả vùng đất xuất hiện hố. Nhưng là cả đại địa lại vững chắc bất động. Nơi tốt, đây là chuyên môn thừa nhận Hỗn Nguyên cuộc chiến Hỗn Nguyên chiến trường, không nghĩ tới trong vũ trụ còn có như vậy địa phương. Trần Phong có chút kinh ngạc. Trần Phong tiến vào qua Thái Ức chiến trường, tiến vào quá lớn La chiến trường, còn là lần đầu tiên đi vào Hỗn Nguyên chiến trường. Tại Trần Phong xem ra chỉ sợ toàn bộ tiên thần vũ trụ trong cũng không có mấy chỗ như vậy khu vực, nếu không phải vũ trụ bổn nguyên ra tay Trần Phong cũng tìm không thấy như vậy địa phương. Tại đây năng lượng chấn động cơ hồ muốn hoàn toàn lắng động xuống, xem ra cái này chiến trường như trước thật lâu không có sử dụng rồi, có lẽ là 100 triệu năm, có lẽ là 1 tỷ năm. Trần Phong nói ra, đã như vậy tiểu bông ra thủ đoạn cùng đối phương đấu một trận. Trần Phong trong nội tâm nghĩ đến, sau đó đem quyền thuật thi triển đến mức tận cùng, thiên biến văn hóa, cùng Hỗn Nguyên Kim Tiên chém giết. Về phần trong vũ trụ sẽ xuất hiện Trần Phong tình huống Trần Phong căn bản không đi đa tưởng, Trần Phong trong mắt chỉ có tên kia Hỗn Nguyên Kim Tiên. Chiến bại đối với vừa rồi là Trần Phong muốn làm. Trần Phong cảnh giới bây giờ chỉ có cùng Hỗn Nguyên Kim Tiên giao thủ mới có thể tiến bộ nhanh hơn. Gia tăng nhiều hơn nữa tu vi cũng so ra kém cảnh giới bên trên một lần nho nhỏ tăng lên. Trần Phong đem sở hữu quyền thuật đều thi triển ra, không ngừng biến hóa, không ngừng dung hợp, không ngừng sáng tạo cái mới, không ngừng sinh ra dị biến, một mực đương Trần Phong cảm giác trong cơ thể nguyên khí tiêu hao cực lớn thời điểm, bỗng nhiên một cỗ năng lượng lại lần nữa đổ vào đến Trần Phong trong cơ thể, lại lần nữa đem Trần Phong trạng thái đẩy đến mức tận cùng. Rầm rầm rầm. Trần Phong trái tim mỗi một lần nhảy lên tựu thật giống muốn nổ tung bình thường, vũ trụ bổn nguyên lực lượng cùng Trần Phong bản thân lực lượng dung làm một thể, mới có thể làm Trần Phong khống chế như thế lực lượng cường đại. Chỉ bằng vào quyền thuật không làm gì được đối phương, không hổ là Hỗn Nguyên Kim Tiên. Trần Phong thầm nghĩ trong lòng. Không phải Trần Phong lực lượng không bằng đối phương, mà là Trần Phong tại cảnh giới bên trên thấp đối phương rất nhiều. Lại lần nữa giao thủ, Trần Phong lấy ra Khởi Nguyên Chi Kiếm, kiếm thuật triển khai, Trần Phong mới cảm giác uy lực so dĩ vãng cường đại rồi gấp 10 gấp trăm lần. Khởi Nguyên Chi Kiếm uy lực cũng bị không ngừng kích phát ra đến, giết đối phương không ngừng lui về phía sau. Xuy xuy xuy, xuy xuy xuy. Kiếm khí kích bắn đi ra, từng khỏa tinh thần hóa vi nát bấy, tinh quang chẳng những không có biến mất, ngược lại trở nên càng thêm tàn phá. Phốc. Rốt cục Trần Phong một kiện đã đâm trúng đối phương, sau đó đầy trời kiếm khí theo trong tinh không rơi vãi rơi xuống đem tên kia Hỗn Nguyên Kim Tiên bao phủ lại. Oeng. Trần Phong tế ra thần sơn, từ trên xuống dưới đem tên kia Hỗn Nguyên Kim Tiên đập phá cái té ngã. Trần Phong trở nên mạnh mẽ rồi, những pháp bảo này uy lực tự nhiên cũng đi theo trở nên mạnh mẽ. Tên kia Hỗn Nguyên Kim Tiên bắt đầu ngăn cản không nổi rồi. Trần Phong không chỉ là muốn chiến bại đối phương, còn muốn đánh chết đối phương. Trấn áp, dùng không kiệt năng lượng vọt vào thần sơn bên trong, làm cho thần sơn không ngừng bị lớn, đến cuối cùng khoảng chừng mấy cái năm ánh sáng lớn nhỏ, lúc này mới chính thức thần sơn mạnh mà trấn áp xuống tới. Tên kia Hỗn Nguyên Kim Tiên vừa mới đứng vững tựu bị trấn áp. Oeng. Đại địa cũng bắt đầu lắc lư. Coi như là Hỗn Nguyên Kim Tiên chiến trường cũng có một cái cực hạn. Thần sơn lực lượng thật sự là quá mạnh mẽ, bình thường Hỗn Nguyên Kim Tiên căn bản ngăn cản không nổi. Tạch tạch tạch ken két. Người này Hỗn Nguyên Kim Tiên vậy mà đứng thẳng, hai tay nâng thần sơn, nhưng là toàn thân run rẩy không ngớt, một bộ chiến giáp ý đồ mặc lên người, nhưng là rất nhanh tựu nổ tung hóa thành nát bấy, huyết nhục run run, tiếng oanh minh theo trong cơ thể nổ tung, không biết là xương cốt đứt gãy hay là huyết nhục tại sụp đổ. Oeng. Một cái ngưng tụ thành thực chất khí lưu từ nơi này tên Hỗn Nguyên Kim Tiên đỉnh đầu lao ra, tựu thật giống núi lửa phun trào thẳng tắp đối với đỉnh đầu thần sơn trùng kích, muốn đem trấn áp xuống tới thần sơn lật tung đi ra ngoài. Tiêu chứng kiến cái này, một cỗ khí lưu đâm vào thần sơn bên trên tiểu tách ra tinh thần bình thường thần quang, mà thần sơn cũng xác thực bắt đầu đung đưa. Đây là Hỗn Nguyên Kim Tiên bổn nguyên chi lực, xem ra là đem thằng này bước đến mức tận cùng rồi, không biết có thể hay không tiêu diệt đối phương. Lúc này đây mượn nhờ vũ trụ lực lượng, cơ hội khó được, bỏ qua lúc này đây chỉ bằng vào ta thực lực bản thân căn bản làm không được đối phương. Trần Phong thầm nghĩ trong lòng. Pho tượng đi ra, tiêu diệt đối phương. Trần Phong cắn răng một cái cũng là nảy sinh ác độc rồi, vì vậy lôi điện pho tượng đi ra, thò tay bắt được Trần Phong Khởi Nguyên Chi Kiếm. Chỉ là một kiếm sẽ đem người này Hỗn Nguyên Kim Tiên thân hình chặn ngang chặt đứt. Giống. Hỗn Nguyên Kim Tiên kinh sợ rồi, từ đỉnh đầu phun phát ra tới khí lưu trở nên mạnh mẽ mấy lần, vậy mà trùng kích thần sơn tăng lên một chút khoảng cách. Nương theo lấy người này Hỗn Nguyên Kim Tiên tiếng hô, bị chém đứt thân hình như trước dung hợp cùng một chỗ, tựu chứng kiến người này Hỗn Nguyên Kim Tiên tại ra bên ngoài sông, đồng thời còn có hai kiện binh khí theo trong cơ thể bay ra, một kiện binh khí ngăn cản Khởi Nguyên Chi Kiếm, một kiện binh khí thẳng hướng Trần Phong. Mặt khác một tòa pho tượng xuất hiện, chắn Trần Phong trước mặt, thò tay đem một thanh coi như đao kiếm binh khí nắm trong tay, sau đó một quyền đánh ra. Vừa muốn lao tới Hỗn Nguyên Kim Tiên lại lần nữa bị đánh bay ra ngoài. Trấn áp. Trần Phong hét lớn một tiếng, đồng dạng cũng là quần quần khí lưu xông vào thần trên núi, vì vậy thần sơn lại lần nữa trấn áp xuống tới. Quy 1 chương 3038, trấn áp Hỗn Nguyên Kim Tiên. Chương 3038, trấn áp Hỗn Nguyên Kim Tiên. Giống. Người này Hỗn Nguyên Kim Tiên cảm nhận được trước nay chưa có nguy cơ, bắt đầu dốc sức liều mạng giãy giụa, đỉnh đầu có khí lưu phun ra, đây là Hỗn Nguyên Kim Tiên bổn nguyên chi lực, còn có một cỗ bổn nguyên chi lực theo trong cơ thể bay ra không ngừng trùng kích lấy thần sơn. Đây là các loại binh khí pháp bảo. Thần sơn bắt đầu đung đưa. Ra không được rồi. Trần Phong lúc này nhịn cười không được. Trần Phong sở dĩ có như vậy nắm chắc không là bởi vì chính mình lực lượng, mà là vì có thể điều động toàn bộ vũ trụ lực lượng. Cứng rắn đại địa phát sinh biến hóa, biến so trước kia cứng rắn gấp trăm lần, trước khi song phương giao thủ còn có thể lại cả vùng đất lưu lại một cái đại động thần lửa bịp, nhưng là hiện tại tiểu tính toán Hỗn Nguyên Kim Tiên giấy rùa cũng chỉ có thể lưu lại dấu vết mờ mờ, cái này là toàn bộ vũ trụ lực lượng. Cứng rắn đại địa cũng bắt đầu biến hóa, một cây cây cột dựng thẳng, tạo thành đặc thù lồng giam đem người này Hỗn Nguyên Kim Tiên vây ở chính giữa. Thượng diện còn có thần sơn trấn áp, quả thực tiểu là trời cao không đường chạy, địa ngục không cửa vào. Siêu siêu, không khỏi phức tạp cái kia hai gã pho tượng cũng xuất thủ, tiêu chứng kiến cái này hai gã pho tượng cũng trở nên năm ánh sáng cười to, phân biệt đứng tại thần sơn hai bên, hai tay đặt tại thần trên núi không ngừng thi triển cấm chế phong ấn chi thuật. Một cây xiềng xích theo khắp mặt đất kéo dài vươn ra, rất nhanh đem người này Hỗn Nguyên Kim Tiên trói lại. Trần Phong thì là cười ha ha, hai tay biến hóa, vô số phù văn chú ấn bay ra đã rơi vào Hỗn Nguyên Kim Tiên trên người. Tại vũ trụ cùng Trần Phong song trọng lực lượng phía dưới người này Hỗn Nguyên Kim Tiên rốt cuộc trốn không thoát đi, bất quá vẫn còn kịch liệt dây rồi lấy. Phúc. Khởi Nguyên Chi Kiếm chợt lóe lên tại đối phương trên người lưu lại một lỗ máu, Trần Phong lập tức thi triển thôn vệ chi thuật, cuồn cuộn huyết khí bị Trần Phong kéo tách rời ra. Vừa mới chiến đấu tiêu hao không ít nguyên khí, vừa vặn thôn vệ một ít Hỗn Nguyên Kim Tiên khí huyết đến bổ trở lại. Trần Phong vừa cười vừa nói, ông. Trần Phong bị ý chí công kích, nhịn không được lui về phía sau hai bước, lại nhìn đối phương, vết thương trên người đã khép lại. Sau đó ý chí như đao, một đao đao đối với Trần Phong chém dụng tới. Không có tác dụng đâu, ngươi kết cục đã nhất định, ai cũng không thể nào cứu được ngươi. Trần Phong nói ra. Bất quá mặc dù nói như thế, nhưng là Trần Phong hay là thi triển toàn lực ứng phó đối phương ý chí công kích. Đúng vào lúc này thần sơn cùng đại địa lại lần nữa nổ vang, cấm chế chi lực đem lồng giam hoàn mỹ bắt đầu phong tỏa, người này Hỗn Nguyên Kim Tiên rốt cuộc không cách nào công kích được Trần Phong. Cũng thế, trước tiên đem ngươi trấn áp ở chỗ này, về sau không rảnh rỗi lại luyện hóa ngươi, một gã Hỗn Nguyên Kim Tiên nếu như bị ta cắn nuốt, như vậy ít nhất cũng có thể gia tăng mấy tỷ năm tu vi. Trần Phong vừa cười vừa nói. Lúc này thời điểm vũ trụ bổn nguyên như trước đang không ngừng cho Trần Phong cung cấp năng lượng, Trần Phong tự nhiên biết rõ tại sao phải như vậy, bởi vì có một gã Hỗn Nguyên Kim Tiên chính đang thi triển thần thông công kích Hỗn Nguyên chiến trường, rất rõ ràng đối phương hơn phân nửa là nhận được bị Trần Phong trấn áp cái kia tên Hỗn Nguyên Kim Tiên kêu gọi. Đã tới chậm. Trần Phong vừa cười vừa nói, giương một tay lên tựu là kiếm khí cuồn cuộn, kiếm quang như lưu tinh kích xạ, đối với một đạo thời không khe hở kích bắn xuyên qua. Theo Trần Phong đi ra mảnh không gian này, thần sơn trấn áp lấy Hỗn Nguyên Kim Tiên ngay tiếp theo lồng giam chậm rãi dung tiến vào đại địa bên trong. Đại địa khôi phục hình thành, trước khi bởi vì chiến tranh tạo thành dấu vết đã ở biến mất lấy. Giải quyết Hỗn Nguyên Kim Tiên, Đại La Kim Tiên cùng Thái Ức Kim Tiên tiểu tính toán số lượng nhiều một ít cũng dễ dàng đối phó, chỉ là thần sơn hiện tại trấn áp tên kia Hỗn Nguyên Kim Tiên, đã không có thần sơn ta sửa thi triển mặt khác thủ đoạn rồi. Trần Phong suy tư về cầm trong tay Khởi Nguyên Chi Kiếm đã giết đã đến một gã Hỗn Nguyên Kim Tiên trước mặt. Kỳ thật người này Hỗn Nguyên Kim Tiên vốn ngay tại cùng một gã cường đại tồn tại giao thủ, bởi vì nhận được đồng bọn kêu gọi lúc này mới xa xa ra tay vênh mở Hỗn Nguyên chiến trường, ai biết theo chiến trường trong lại đi ra một gã Đại La Kim Tiên, mà người này Đại La Kim Tiên lại cầm trong tay trường kiếm chủ động giết tới đây. Cùng người xâm nhập giao thủ đồng dạng cũng là Hỗn Nguyên Kim Tiên, Trần Phong nhìn nhìn cũng không nhận ra đối phương, bất quá Trần Phong hay là nhìn ra đối phương cũng không phải bản tôn, chỉ là một gã phân thân, cho nên không phải người xâm nhập đối thủ. Nhưng là Trần Phong gia nhập bao nhiêu cải biến thoáng một phát cục diện. Bây giờ không phải là nhiều lúc nói Trần Phong thi triển kiếm thuật không ngừng công kích tên kia Hỗn Nguyên Kim Tiên, mà hai gã pho tượng nhưng vẫn xuất hiện, Trần Phong đều có ý định, pho tượng giấu ở âm thầm chuẩn bị tìm cơ hội cho đối phương trọng kích. Bất quá đúng vào lúc này đã có một gã Đại La Kim Tiên cầm trong tay binh khí tham dự tiến đến, người này Đại La Kim Tiên thực lực rất cường, thi triển chiến đấu chi pháp vậy mà có thể chính diện cùng Hỗn Nguyên Kim Tiên giao thủ. Tại hạ Ngự Thần Tiên Tôn, xin hỏi đạo hữu xưng hô như thế nào? Trong khi giao chiến người này mới tới Đại La Kim Tiên lại vẫn lên tiếng hỏi thăm Trần Phong. Tại hạ Trần Phong, đến từ Trường Sinh Tiên Giới. Trần Phong hồi đáp. Nguyên lai đến từ Chư Thiên Giới. Người này gọi là Ngự Thần Tiên Tôn Đại La Kim Tiên có chút kinh ngạc, mà ngay cả tên kia Hỗn Nguyên Kim Tiên cũng nhìn Trần Phong đồng dạng. Nghe nói Chư Thiên Giới bị hủy diệt chi nguyên ăn mòn, nghĩ đến đạo hữu hẳn là đến tìm kiếm mới tánh mạng khu vực a. Ngự Thần Tiên Tôn hỏi tiếp. Đây cũng không phải, ta một mực tại rời rạc không gian lưu lạc, lúc này đây vừa trở về tiểu gặp được có rời rạc tánh mạng xâm lấn vũ trụ, ta tự nhiên không thể khoanh tay đứng nhìn. Trần Phong nói ra. Đạo hữu cao nghĩa, hôm nay chúng ta tiểu liên thủ chém giết người này người xâm nhập. Ngự Thần Tiên Tôn nói ra. Muốn giết ta, các ngươi cái này là muốn chết. Hỗn Nguyên Kim Tiên cấp bậc người xâm nhập nổi giận, trực tiếp thi triển ý chí công kích. Ngoại trừ Trần Phong chỉ là cơ bên ngoài, Ngự Thần Tiên Tôn cùng Hỗn Nguyên Kim Tiên phân thân kêu rên một tiếng, liên tiếp lui về phía sau. Oeng. Trần Phong giết đi lên, ỷ vào Hỗn Độn thể cường hãn cùng vũ trụ bổn nguyên gia trì Trần Phong chính diện cùng đối phương tranh đấu, trong khoảng thời gian ngắn song phương giết được khó hòa giải. Cuồn cuộn năng lượng phóng xuất ra đi, tinh không lắc lư, tinh thần dập tắt, không biết bao nhiêu tinh cầu hóa thành nát bấy. Đại Chu Thiên Phong ấn, Âm Dương Phong cấm, Thiên Địa Phong ấn, trấn áp chư thiên. Hơn 10 người Đại La Kim Tiên liên thủ thi triển phong ấn chi thuật muốn chấn áp cái này khoảng cách không, ngăn trở năng lượng ăn mòn, chỉ là Trần Phong bọn người giao thủ động tinh thật sự là quá lớn, dựa vào những Đại La Kim Tiên này thực lực còn phong ấn bất trụ. Chuyển di chiến trường. Trần Phong liên lạc vũ trụ bổn nguyên, sau một khắc không gian chấn động mọi người đã bị chuyển qua Hỗn Nguyên bên trong chiến trường. Như cũng là trước khi Trần Phong chiến đấu qua địa phương, tại đây còn có năng lượng đang tại hỗn loạn phiên cuộn. Đạo hữu, một gã khác Hỗn Nguyên Kim Tiên đâu? Lúc này thời điểm tên kia Hỗn Nguyên Kim Tiên phân thân bỗng nhiên âm thầm hỏi thăm Trần Phong. Mặc dù là Hỗn Nguyên Kim Tiên, nhưng chỉ là phân thân, mà Trần Phong mặc dù là Đại La Kim Tiên, nhưng lúc này sức chiến đấu kinh người, cho nên người này Hỗn Nguyên Kim Tiên không dám chút nào xem thường Trần Phong. Trên thực tế Ngự Thần Thiên Tôn cùng người này Hỗn Nguyên Kim Tiên phân thân cũng đã nhận được vũ trụ bổn nguyên gia trì, chỉ là bởi vì không giống Trần Phong như vậy có được hỗn độn thể, cho nên thực lực tăng lên biên độ tự nhiên so ra kém Trần Phong. Tự nhiên là làm mất. Trần Phong đáp lại. Làm mất. Người này Hỗn Nguyên Kim Tiên phân thân lắp bắp kinh hãi, không nghĩ tới hội là kết quả như vậy, trước tiên tiểu là bản năng không tin, nhưng là Trần Phong có hay không lừa gạt lý do của hắn. Hơn nữa trước khi cảm ứng được cái kia tên Hỗn Nguyên Kim Tiên sắc thực biến mất không thấy, nói như vậy tiểu thật sự. Trường Sinh Thiên Giới thậm chí có lợi hại như thế Đại La Kim Tiên, ta nhớ được Chư Thiên Giới căn bản cũng không có Hỗn Nguyên Kim Tiên a, người này hẳn là Chư Thiên Giới trong đệ nhất nhân rồi, không, hẳn là Đại La Kim Tiên trong đệ nhất nhân rồi. Người này Hỗn Nguyên Kim Tiên nghĩ như vậy. Như vậy chúng ta tiểu có thể giải quyết người này đối thủ. Hỗn Nguyên Kim Tiên nghĩ đến. Siêu siêu siêu. Siêu siêu siêu. Đúng vào lúc này lại có mấy danh tu sĩ tiến nhập phiến chiến trường này, tất cả đều là Đại La Kim Tiên, là bị vũ trụ bổn nguyên truyền tống vào. Những tu sĩ này đi vào về sau vốn là cả kinh sau đó rất nhanh xông tới. Các ngươi liên thủ bố trí cấm chế, đừng cho người này Hỗn Nguyên Kim Tiên chạy. Trần Phong nói như vậy đạo. Trần Phong thực lực mạnh nhất, dĩ nhiên là nắm giữ quyền nói chuyện, những người này cũng không có phản bác, lập tức hành động, thi triển thủ đoạn bố trí cấm chế, Quy 1 chương 3039, trấn áp Hỗn Nguyên Kim Tiên 2. Chương 3039, trấn áp Hỗn Nguyên Kim Tiên 2. Trần Phong, Hỗn Nguyên Kim Tiên phân thân, Ngự Thần Tiên Tôn ba người chính diện cùng Hỗn Nguyên Kim Tiên giao chiến, làm cho đối phương không cách nào thoát thân. Đồng thời vũ trụ bổn nguyên không ngừng vận chuyển quy tắc, tận khả năng đi áp chế người này Hỗn Nguyên Kim Tiên. Vì vậy người này Hỗn Nguyên Kim Tiên sốt rồi. Vốn làm Hỗn Nguyên Kim Tiên đặt ở rời rạc không gian ngàn vạn vũ trụ đều là trí cao vô thượng tồn tại, cũng xâm lấn qua một ít vũ trụ, cũng vơ vét không ít tài nguyên, nhưng là lúc này đây đồng bọn biến mất làm cho người này Hỗn Nguyên Kim Tiên trở nên có chút kinh hãi lạnh mình. Cho nên tiểu muốn lao ra. Muốn đi, nào có đơn giản như vậy. Trần Phong nở nụ cười, rất nhanh ngăn ở đối phương trước mặt. Lúc này thời điểm Trần Phong sau lưng thần hành cánh chim đã mở rộng ra đến, hai đầu kéo dài tiến lúc giữa không trung, bởi vì đã nhận được vũ trụ bổn nguyên gia chỉ cho nên thần hành cánh chim thượng diện còn có thuộc về vũ trụ bổn nguyên ấn ký, làm cho Trần Phong tốc độ lại lần nữa tăng lên một cái cấp bậc. Vốn Trần Phong hiện tại trạng thái có thể cùng Hỗn Nguyên Kim Tiên chính diện chém giết, hơn nữa những người khác hiệp trợ làm sao có thể làm cho đối phương đào tẩu? Vị đạo hữu này đã đến nơi này, như vậy hay là lưu lại a? Trần Phong vừa cười vừa nói, quyền thuật triển khai, áp chế đối phương liên tiếp lui về phía sau. Bành, bành. Ngự Thần Thiên Tôn cùng Hỗn Nguyên Kim Tiên phân thân đồng thời đánh trúng vào người này, làm cho người này Hỗn Nguyên Kim Tiên thân hình mạnh mà bành trướng, trong cơ thể coi như vô số lôi đoàn tại nhấp nô, bất quá người này Hỗn Nguyên Kim Tiên vẫn là đem loại tình huống này áp chế xuống dưới. Muốn lưu lại ta, chỉ bằng các ngươi những người này còn làm không được. Mặc dù bị công kích nhưng là người này Hỗn Nguyên Kim Tiên cũng rất nhanh điều chỉnh tới, sau đó tiểu đã phát động ra ý chí công kích. Lúc này đây ý chí công kích so với trước còn mạnh hơn, mà ngay cả Trần Phong đều cảm giác có chút thần hồn hoảng hốt, thế công hơi chút hơi chậm lại. Ngự Thần Tiên Tôn thì là liên tiếp lui về phía sau, trong hai mắt đã có máu tươi chảy xuôi đi ra, hiển nhiên là linh hồn bị thương. Tên kia Hỗn Nguyên Kim Tiên phân thân cũng tốt không được đi đâu, tất cả mọi người là Hỗn Nguyên Kim Tiên, ngươi chỉ là phân thân sao có thể ngăn trở đối phương hoàn toàn thể công kích? Còn có chính là vài tên ở chung quanh bố trí cấm chế Đại La Kim Tiên hoặc nhiều hoặc ít cũng nhận được bị thương, bất quá có thể bị vũ trụ bổn nguyên lôi kéo vào Đại La Kim Tiên khẳng định cũng là cảnh giới này bên trong người nổi bật, cho nên còn có thể đính đến ở. Nhưng là tên kia Hỗn Nguyên Kim Tiên lại thừa cơ thi triển Hỗn Nguyên bí thuật, toàn lực bộc phát, ngạnh xanh xanh vạch tìm tòi chung quanh cấm chế, mở ra một đầu đạo lộ. Bất quá liền suy nghĩ muốn giết đi ra ngoài cái không gian này, thời điểm Trần Phong nắm đấm lớn như núi giáng xuống. Cố Tình Mặc Kệ à, một quyền này thừa nhận xuống hơn phân nửa không tốt qua, cho nên người này Hỗn Nguyên Kim Tiên sau lưng dài ra một chỉ hình thù cổ quái móng vuốt sắc bén đối với Trần Phong nắm đấm chụp tới. Oeng. Trần Phong một quyền đánh nát đối phương móng vuốt, nhưng là tên kia Hỗn Nguyên Kim Tiên lại vạch tìm tòi không gian liền xông ra ngoài. Bành bành bành. Bất quá liên tiếp nổ mạnh về sau tên kia Hỗn Nguyên Kim Tiên lại bay ngược trở lại, mấy tên người đã cầm trong tay chiến mâu vây quanh Hỗn Nguyên Kim Tiên. Đây là? Ngự Thần Tiên Tôn có chút kinh ngạc, như thế sức chiến đấu khôi lỗi thật sự là quá ít thấy rồi. Là của ta khôi lỗi. Trần Phong nói ra, sau đó cau mày, nhìn xem Ngự Thần Thiên Tôn bọn hắn, quả nhiên cũng là cùng Trần Phong đồng dạng biểu lộ. Vũ trụ bổn nguyên gia chỉ tại yếu bớt, xem ra hẳn là tại ứng phó càng nhiều nữa người xâm nhập, như thế biên độ nói rõ trong khoảng thời gian ngắn có không ít người xâm nhập tiến nhập vũ trụ. Trần Phong nói ra. Hẳn là như vậy. Ngự Thần Thiên Tôn gật gật đầu, tán thành Trần Phong theo như lời. Trước khi tiểu tiến đến hơn 1000 tên Đại La Kim Tiên, hiện tại xem ra số lượng bên trên muốn gấp bội rồi. Trần Phong lại lần nữa nói ra. Nhiều như vậy Đại La Kim Tiên. Nhưng Trần Phong nói như vậy kể cả tên kia Hỗn Nguyên Kim Tiên phân thân ở đây sở hữu tu sĩ đều lắp bắp kinh hãi. Cái này phiền toái, chúng ta cái vũ trụ này Đại La Kim Tiên là không ít, khẳng định vượt xa mấy ngàn, thậm chí mấy vạn đều không chỉ, nhưng là có một bộ phận đã đi ra vũ trụ, hơn nữa tiểu chắc chắn lượng đủ nhiều nhất thời bán hội cũng tụ tập không đứng dậy. Ngự Thần Thiên Tôn có chút lo lắng nói. Ta cũng là so sánh phiền muộn, ta một mực tại rời rạc không gian lưu lạc, ai biết vừa trở về tiểu gặp được loại chuyện này, bất quá đã có người xâm nhập vậy thì nghĩ biện pháp giết chết là được. Trần Phong nói ra. Hết sức a. Ngự Thần Thiên Tôn nói ra. Đáng tiếc của ta bản thể không ở chỗ này, mấy vị tiểu hữu hiện tại là tối trọng yếu nhất tiểu là giải quyết người này Hỗn Nguyên Kim Tiên, chém giết cái này một gã Hỗn Nguyên Kim Tiên chống đỡ mà vượt 100 tên Đại La Kim Tiên. Tên kia Hỗn Nguyên Kim Tiên phân thân lúc này thời điểm nói chuyện. Trên thực tế mấy người mặc dù tại trao đổi, nhưng kỳ thật một mực đều không có đình chỉ cùng tên kia Hỗn Nguyên Kim Tiên giao thủ. Tên kia Hỗn Nguyên Kim Tiên cũng là phi thường phiền muộn, vốn đã tìm được một cái cơ hội, trước nhìn xem muốn giết đi ra ngoài, ai biết lại bị vài tên người đá cho ngăn cản đi ra. Có lợi hại như vậy người đá sao? Hỗn Độn Mẫu Thạch, hay là phẩm chất cực cao Hỗn Độn Mẫu Thạch? Người này Hỗn Nguyên Kim Tiên cũng là kiến thức rộng rãi, lập tức liền nghĩ đến điểm này. Giết. Trần Phong cầm trong tay trường kiếm tiếp tục thẳng hướng người này Hỗn Nguyên Kim Tiên, tại mấy tên người đá tăng thêm những người khác vây công phía dưới người này Hỗn Nguyên Kim Tiên đã là ngăn cản không nổi rồi, cho nên Trần Phong một kiếm này trực tiếp chém dụng đối phương một khối lớn huyết nục. Ở này khối rơi xuống huyết nục nhúc nhích thời điểm bỗng nhiên một gã Đại La Kim Tiên xuất thủ, lại đem cái này khối huyết nục thu vào. Trần Phong sững sờ, sau đó nở nụ cười. Ngược lại là Ngự Thần Thiên Tôn nhịn không được nói ra, chư vị đạo hữu, hiện tại chém giết người này mới là đệ nhất sự việc cần giải quyết. Tên kia cấp đoạt huyết nục Đại La Kim Tiên cũng không có nói mấy thứ gì đó, nhưng là trong mắt thần sắc mừng rỡ bán rẻ hắn tâm tình bây giờ. Kỳ thật Trần Phong cũng không có cái gì ác cảm, tại Trần Phong xem là như thế giới tình huống đối phương trước tiên ra để ngăn cản người xâm nhập đã tính toán thật là tốt rồi. Đương nhiên Trần Phong hiện tại không so đo không có nghĩa là tiếp được không so đo, nếu đối phương còn chấp mê bất ngộ Trần Phong chắc chắn sẽ không khách khí. Nếu chỉ có Trần Phong một mình một người ở chỗ này, như vậy Trần Phong tiểu tế ra những thứ khác khởi nguyên pháp bảo đến trấn áp người này Hỗn Nguyên Kim Tiên rồi, nhưng là hiện tại Trần Phong lại không có quyết định này rồi. Bởi vì coi như là hiện tại Trần Phong đều cảm giác có người nhìn mình chằm chằm trường kiếm trong tay, thậm chí còn có âm thầm truyền đến một ít ý chí. Không có khởi nguyên pháp bảo muốn trấn áp người này Hỗn Nguyên Kim Tiên chỉ sợ có chút khó khăn. Trần Phong trong nội tâm tính toán, trước khi vũ trụ bổn nguyên gia chỉ không có biến hóa thời điểm đem ta còn lớn hơn một chút, hiện tại theo sức chiến đấu yếu bất nắm chắc dĩ nhiên là nhỏ đi rồi. Tiếp được Trần Phong lại lần nữa huy động trường kiếm đánh trúng đối phương, Hỗn Nguyên Kim Tiên trên người xuất hiện một cái lỗ máu, còn có rơi xuống cực nhanh huyết nục, Trần Phong càng là nhân cơ hội thi triển thôn phệ chi thuật. Bất quá người này Hỗn Nguyên Kim Tiên cũng bắt được cơ hội đem một gã Đại La Kim Tiên xé thành mảnh nhỏ. Đúng là tên kia cấp đoạt huyết nục Đại La Kim Tiên, người này thái quá mức tham lam cùng chủ quan rồi, Hỗn Nguyên Kim Tiên thứ đồ vật như thế nào dễ dàng như vậy cấp đoạt, dưới tình huống bình thường một giọt Hỗn Nguyên Kim Tiên máu tươi có thể ô nhiễm ăn mòn một mảnh tinh không thậm chí là một phương tinh vực, huống chi là tràn đầy năng lượng khối lớn huyết nục. cái này khối bị cướp đoạt huyết nhục tại đây tên đại la kim tiên trên người đã xảy ra dị biến, đã tiến hành công kích, làm cho người này đại la kim tiên nhận lấy nghiêm trọng ảnh hưởng, lúc này mới bị hôn nguyên kim tiên thừa cơ bắt lấy. Quy một chương 3040, tử kim sắc quang mang. Chương 3040, tử kim sắc quang mang. Cái này là muốn chết kết cục, hôn nguyên kim tiên huyết nhục nào có dễ dàng như vậy tốt cướp đoạt. Trần Phong lắc đầu cười lạnh nói. Bất quá Trần Phong mặc dù nói như vậy, nhưng lại ra chiếm một khối lớn huyết nhục. Cùng tên kia đại la kim tiên bất đồng, cái này khối huyết nhục đã đến Trần Phong trong tay tựu bị ngọn lửa bao khỏa đốt cháy, trong đó hỗn nguyên ý chí rất nhanh có thể đốt cháy sạch sẽ, căn bản là đối với Trần Phong không tạo được cái uy hiếp gì. Đạo hữu, cẩn thận, hỗn nguyên kim tiên lực lượng không phải dễ dàng như vậy luyện hóa. Ngự thần thiên tôn nhắc nhở Trần Phong. Không sao. Trần Phong nhàn nhạt nói ra, trực tiếp giết đến đó tên hỗn nguyên kim tiên trước mặt. Mặc dù nói trên người huyết nhục không ngừng bị cắt xuống đến, nhưng dù sao cũng là hỗn nguyên kim tiên, trước tiên tựu có thể khống chế thương thế, thậm chí một ít mới huyết nhục cũng rất nhanh sinh dài ra. Trần Phong thò tay đặt tại người này hỗn nguyên kim tiên trên người, cường đại lực cắn nuốt phía dưới người này hỗn nguyên kim tiên thần sơn huyết nhục bắt đầu chấn động khô cát. Người này hỗn nguyên kim tiên ánh mắt lộ ra vẻ kinh ngạc, dựa theo Trần Phong thôn vệ tốc độ, chỉ sợ rất nhanh là có thể đem người này hỗn nguyên kim tiên thôn vệ thành thây khô. Suy nghĩ một chút, một gã đại la kim tiên đem một gã hỗn nguyên kim tiên thôn vệ thành thây khô, đây quả thực là chê cười. Nhưng nhìn Trần Phong loại trạng thái này xác thực có thể làm được. Cho nên hỗn nguyên kim tiên lập tức thi triển thủ đoạn bức mở Trần Phong, rồi lại bị tu sĩ khác công kích. Dù sao Trần Phong thực lực mặc dù rất cường, nhưng là ngự thần thiên tôn bọn người cũng không phải ăn chay. Chúng chi còn có một gã hôn nguyên kim tiên phân thân, cho nên người này hôn nguyên kim tiên thương thế trên người còn không có hoàn toàn khép lại sẽ thấy độ nổ tung, trở nên huyết nhục mơ hồ, thoạt nhìn thê thảm chi cực, không có một gã hôn nguyên kim tiên uy thế. Giống, giống, giống, tiêu thật giống bị thương mãnh thú. Người này hôn nguyên kim tiên bắt đầu dốc sức liều mạng rồi, giờ khắc này mà ngay cả Trần Phong đều cảm nhận được nguy hiểm. Chư vị cẩn thận một ít. Trần Phong nói ra, mặc dù cảm nhận được nguy hiểm, nhưng là Trần Phong lại càng thêm chủ động trước mặt cùng đối phương giao thủ, chặn người này hôn nguyên kim tiên đại bộ phận lực công kích. Có lẽ có thể vận dụng cựu cực thiên tỏa thần đinh phong tỏa đối phương. Trần Phong thầm nghĩ trong lòng. Trước khi Trần Phong tiểu vận dụng cựu cực thiên tỏa thần đinh phong tỏa La Bá, hiệu quả không tệ, chỉ là La Bá dù sao cũng là đại La Kim Tiên, trước mắt thế nhưng mà hôn nguyên kim tiên, có thể tạo được bao nhiêu hiệu quả Trần Phong cũng không nên nói. Tìm cơ hội, thử một lần. Trần Phong suy tư về. Bất quá ngay tại Trần Phong muốn thi triển thủ đoạn thời điểm, bỗng nhiên mảnh không gian này bị vạch tìm đòi, mấy chục tên đại La Kim Tiên vọt lên tiến đến. Những đại La Kim Tiên này sau khi đi vào khí tức trên thân tiểu tụ cùng một chỗ, trong chớp mắt tiểu biến hóa thành một gã manh thú đánh tới. Không tốt, nhanh mau tránh ra. Trần Phong biến sắc vội vàng nói. Mặc dù biết đối phương lợi hại, nhưng là muốn trốn tránh lại nói dễ vậy sao? Trong đó một gã đại La Kim Tiên bị manh thú tấn công, trong chớp mắt liền biến thành chia năm xẻ bảy. Sau đó tên kia manh thú không ngừng biến hóa lấy hình dạng, lại đánh bay một gã đại La Kim Tiên. Bởi như vậy, giao chiến song phương thiên bình phát sinh biến hóa. Suy suy suy, suy suy suy. Càng một màn quỷ dị xuất hiện, tự chứng kiến một cỗ lưu quang theo những đại La Kim Tiên kia trên người phun phát ra tới, chui vào hôn nguyên kim tiên trong cơ thể. Vì vậy hôn nguyên kim tiên bắt đầu bộc phát, mà những đại La Kim Tiên kia cũng không có bởi vậy trở nên suy yếu. Phong cấm chi thuật. Tên kia hôn nguyên kim tiên lạnh quát một tiếng, hai tay không ngừng biến hóa lấy, sau đó ngự thần thiên tôn dẫn đầu kinh hô lên. Đối phương đem chúng ta cùng vũ trụ cách ly rồi. Trần Phong cũng là ánh mắt lóe lên, xác thực như thế, bởi như vậy chúng ta tiểu không được đến vũ trụ bổn nguyên gia trì, sức chiến đấu hạ thấp. Ầm ầm. Ầm ầm. Trần Phong hai chân trong năng lượng nổ vang, kỳ thật Trần Phong cùng ngự thần thiên tôn bọn hắn bất động, Trần Phong hai chân như trước có thể theo khắp mặt đất hấp thu năng lượng. Chỉ là đem so với trước bao nhiêu hay là nhận lấy một ít ảnh hưởng. Vũ trụ bổn nguyên gia chỉ vốn ngay tại giảm bớt, hiện tại lại nhận lấy ảnh hưởng, xem ra lúc này đây rất khó lưu lại người này hỗn nguyên kim tiên rồi, bất quá tiểu tính toán không cách nào lưu lại cũng muốn trọng thương đối phương. Trần Phong trong nội tâm nghĩ đến, sau đó thả ra mấy chục tên chiến đấu khôi lỗi, những chiến đấu này khôi lỗi xuất hiện về sau tiểu kết thành trận thế đối với tên kia tàn sát bừa bãi manh thú phóng đi. Mà Trần Phong thì là toàn lực câu thông vũ trụ bổn nguyên, sau đó một cây cây cột từ dưới đất kéo dài vươn ra, ý đồ đem tên kia hỗn nguyên kim tiên khốn ở trong đó. Đã nhận được viện binh về sau tên kia Hỗn Nguyên Kim Tiên vốn là muốn thừa cơ giải quyết Trần Phong bọn hắn, ai biết Trần Phong như thế khó chơi, cho nên Hỗn Nguyên Kim Tiên lại lần nữa nổi lên lì khai tâm tư. Bất quá lúc này thời điểm Trần Phong mấy người công kích thế nhiều lần, làm cho người nhất thời bán hội không cách nào thoát khốn, rơi vào đường cùng chỉ có tiếp tục tranh đấu. Bành! Ngự Thần Tiên Tôn bị đánh trúng, nửa cái thân hình đều thiếu chút nữa sụp đổ, nhưng là tên kia Hỗn Nguyên Kim Tiên phân thân lại thừa cơ thi triển thủ đoạn đem tên kia Hỗn Nguyên Kim Tiên quật ngã trên mặt đất, vừa vặn tiến nhập khắp mặt đất kéo dài vươn ra cây cột bên trong phát trận. Tiêu chứng kiến những cây cột này rất nhanh sinh trưởng, sau đó mạnh mà khép lại, tạo thành hôn nguyên không có một tia khe hở lồng giam. Trấn áp. Trần Phong đã rơi vào lồng giam thượng diện, hai tay không ngừng đánh ra từng nhát phong ấn chi thuật, ý đồ phong ấn đối phương. Đồng thời trước khi bị Trần Phong thu hồi pho tượng cũng xuất hiện, đồng dạng trấn áp tại lồng giam hai bên. Chứng kiến cái này hai gã pho tượng ngự thần thiên tôn cùng tên kia hôn nguyên kim tiên phân thân giật nảy mình, nhìn về phía Trần Phong ánh mắt đều thay đổi. Vốn Trần Phong sức chiến đấu tiểu mạnh không hợp thói thường, hiện tại lại lấy ra hai gã hôn nguyên kim tiên cấp bậc chiến đấu khôi lỗi, thằng này chẳng lẽ thực là đến từ trường sinh thiên giới đơn giản như vậy ư? Mặc dù trong nội tâm bốc lên, nhưng là hai người cũng không có thất thần, đồng dạng tiến lên đi ra chỉ phong ấn. Ầm ầm, ầm ầm. Đối phương tại lồng giam trong không ngừng dãy rủa lấy, thậm chí ngay tiếp theo khắp đại địa đều sáng ngời bắt đầu chuyển động. Hắc, không có trước tiên giết đi ra, như vậy ngươi cũng đừng nghĩ đi ra. Trần Phong vừa cười vừa nói, hai tay đặt tại lồng giam thượng diện, âm thầm đã có khởi nguyên chi hỏa chui vào lồng giam, Trần Phong muốn dùng loại lực lượng này mau chóng áp chế đối phương. Bất quá đúng vào lúc này, một nhún tím quang mang màu vàng xuyên thủng cái này khoảng cách không, thẳng tắp đối với lồng giam đâm tới. Hào quang tốc độ cực nhanh, rơi vào lồng giam bên trên lập tức tiểu hoanh mở một cái độc lớn, sau đó tên kia thật vất vả bị khốn trụ Hỗn Nguyên Kim Tiên lập tức vọt ra. Muốn đi, nào có dễ dàng như vậy. Trần Phong vừa cười vừa nói, hai gã pho tượng đồng thời ra tay đánh trúng vào người này Hỗn Nguyên Kim Tiên. Vì vậy người này Hỗn Nguyên Kim Tiên trực tiếp bị đánh xuyên, trên người liền có hơn hai cái đại động. Bất quá người này Hỗn Nguyên Kim Tiên vẫn còn cố gắng bỏ chạy, đồng thời vượt qua thời không mà đến từ kim sắc thần quang biến thành ba cổ, một cô đối với Trần Phong kích xạ, mặt khác hai cỗ tắc thì là đối với pho tượng. Đây là khởi nguyên pháp bảo phát ra lực lượng. Trần Phong không dám khinh thường, trường kiếm trong tay mạnh mà đâm ra cùng hào quang chạm vào nhau, sau đó hào quang màu tím nổ tung, đem Trần Phong bao vây lại, như vậy xem xét thật giống như Trần Phong tiến nhập từ sắc cái lồng năng lượng từ bên trong. Làm cho Trần Phong kinh ngạc nhưng là cái này một cỗ tử kim sắc quang mang vậy mà liên tục không ngừng, ẩn chứa cường đại năng lượng không ngừng cọ rửa lấy Trần Phong, một mực đem Trần Phong xa vào đến đại địa bên trong. Một mực chờ hào quang biến mất Trần Phong mới từ đại địa bên trong nhảy ra, tiêu chứng kiến hai gã pho tượng trên người riêng phần mình có một cái động lớn, đại trong động còn có tử kim sắc quang mang lập lòe, tiểu là loại lực lượng này làm cho pho tượng trên người đại động không cách nào khép lại. Pho tượng dù sao không phải sống sờ sờ tánh mạng, cho nên tiếp được cần Trần Phong thi triển thủ đoạn mới có thể chữa trị cái này đại động. Hơn nữa Trần Phong còn chú ý tới tại đại động biên giới khu vực xuất hiện không ít rất nhỏ vết rạn, Trần Phong thậm chí hoài nghi nếu tử kim sắc quang mang cường thịnh trở lại một ít có thể hay không làm cho pho tượng sụp đổ. Quy 1 chương 3041, tử kim sắc quang mang 2. Chương 3041, tử kim sắc quang mang 2. Pho tượng bị thương làm cho Trần Phong thầm giật mình, đồng thời Trần Phong cũng minh bạch muốn là tự mình không có thúc dục khởi nguyên binh khí ngăn cản, như vậy coi như là nương tựa theo cường hãn hôn độc ngươi để cũng ngăn không được loại này tím quang mang màu vàng. Trần Phong ánh mắt quét qua, hai mắt lại lần nữa co rụt lại. Nguyên lai trừ mình ra cùng pho tượng bên ngoài những người khác cũng bị công kích. Hỗn Nguyên Kim Tiên phân thân trên người bị xỏ xuyên một cái độc lớn, đại động trung quanh vô số vết rạn, người này Hỗn Nguyên Kim Tiên phân thân đang tại toàn lực áp chế sắp sửa sụp đổ thân hình. Dù sao chỉ là phân thân, không phải bản thể, vừa rồi một kích cũng là không chịu nổi. Ngự Thần Tiên Tôn nửa cái thân hình đã không có, tàn thân thể biên giới như trước có tím quang mang màu vàng lập lòe. Bất quá Ngự Thần Tiên Tôn thực lực coi như không tệ, thi triển thủ đoạn đem loại này cục diện áp chế xuống dưới. Trừ lần đó ra còn có hai gã đại La Kim Tiên bị công kích, kết quả chính là thịt nát xương tan. Còn có mấy danh người đá cũng hóa thành nát bấy. Như thế uy năng làm cho Trần Phong đều có một loại trong lòng run sợ cảm giác. Trừ phi của ta khởi nguyên chi kiếm có thể khôi phục đến toàn bộ tình trạng thái, bằng không thì căn bản không đạt được loại này uy năng, đối phương cũng có khởi nguyên pháp bảo, cái này tiểu có chút phiền phức rồi. Trần Phong nói thầm lấy. Tên kia bị trọng thương Hỗn Nguyên Kim Tiên đã đi ra, cùng một chỗ ly khai hay là những đại La Kim Tiên kia, xem ra tên kia Hỗn Nguyên Kim Tiên thương thế không nhẹ, bằng không thì vừa rồi căn bản không sẽ rời đi, mà là hội toàn lực công kích Trần Phong bọn người. Hắc, tên kia Hỗn Nguyên Kim Tiên bị trọng thương, trong thời gian ngắn không cách nào khôi phục, không qua đối phương tựa hồ còn có danh thứ 3 Hỗn Nguyên Kim Tiên. Sự tình càng ngày càng khó giải quyết rồi. Trần Phong không cho rằng vừa rồi tử kim sắc quang mang là đại La Kim Tiên làm ra đến, chỉ là đối phương vì cái gì không trực tiếp giết vào, vừa rồi công kích đã có hiệu quả, nếu lại tới một lần, mình có thể chống đỡ đỡ được, nhưng là Ngự Thần Thiên Tôn chờ đại La Kim Tiên căn bản muốn tan thành mây khói rồi. Chờ Trần Phong đi ra Hỗn Nguyên chiến trường về sau sẽ biết, nguyên lai tiên thần vũ trụ một phương cũng xuất hiện một gã Hỗn Nguyên Kim Tiên. Hai gã Hỗn Nguyên Kim Tiên giao thủ, thoạt nhìn kinh thiên động địa, lại vừa rồi không có bao nhiêu năng lượng truyền lại đi ra, đây là bởi vì song phương giao thủ đồng thời chung quanh thời không một mực không ngừng phát sinh biến hóa. Hoặc là độc lập, hoặc là trọng điểm, hoặc là hư ảo, hoặc là trực tiếp đem năng lượng truyền lại đến vũ trụ bên ngoài, bằng không thì hai gã Hỗn Nguyên Kim Tiên tại trong vũ trụ chém giết, những nơi đi qua sở hữu một ít đều chôn vùi. Dù sao vũ trụ bổn nguyên cũng không phải vạn năng, tại Hỗn Nguyên Kim Tiên phương diện chỉ có thể áp chế đối phương một phần lực lượng mà thôi. Quả nhiên còn có danh thứ 3 Hỗn Nguyên Kim Tiên. Nhìn xem trong đó một gã Hỗn Nguyên Kim Tiên trên người lập lòe tử kim sắc quang mang, Trần Phong lập tức tiểu phân rõ đi ta. Có chút cổ quái a, thậm chí có 3 gã Hỗn Nguyên Kim Tiên, như thế nhân vật lại đến xâm lấn một phương vũ trụ, chẳng lẽ lại tiểu là đơn thuần vì chủng tộc lớn mạnh? Trần Phong nói thầm lấy, sau đó lắc đầu. Sự tình không có đơn giản như vậy. Tại Trần Phong xem ra Hỗn Nguyên Kim Tiên sinh mệnh cấp độ đã bất đồng, dưới bình thường tình huống không sẽ trực tiếp xâm cùng với các cảnh giới tranh đấu, tiêu tính toán đi mạo hiểm cũng nên đi một ít địa phương nguy hiểm, lúc này đây dòng chống khua chiêng đi vào tiên thần vũ trụ, như vậy tại đây khẳng định có đối với Hỗn Nguyên Kim vật hữu dụng. Khởi nguyên bảo vật ấy ư, hay là mặt khác Hỗn Nguyên Kim Tiên vật lưu lại, bất quá ta đã vận dụng khởi nguyên binh khí, nghĩ đến đối phương có lẽ nhìn chằm chằm vào ta rồi. Trần Phong nói thầm lấy, bất quá chúng ta tiên thần vũ trụ cũng là có Hỗn Nguyên Kim Tiên, các ngươi có lẽ cẩn thận làm việc. Trần Phong nói xong cầm trong tay trường kiếm tiểu đi nhanh đi lên phía trước đi. Tiểu chứng kiến Trần Phong mấy cái lập loè tiểu đuổi theo này hai gã Hỗn Nguyên Kim Tiên, trường kiếm vung lên tiểu đối với tên kia tách ra lấy tử kim sắc quang mang Hỗn Nguyên Kim Tiên đâm tới. Trần Phong vậy mà phi thường dứt khoát tham dự đến Hỗn Nguyên cuộc chiến ở bên trong, cái này làm cho Ngự Thần Thiên Tôn bọn người giật mình mở to hai mắt. Bất quá suy nghĩ một chút trước khi Trần Phong tiểu liên tiếp cùng hai gã Hỗn Nguyên Kim Tiên giao thủ, trấn áp một người, trọng thương một người, như vậy Trần Phong tham dự đến loại này trong tranh đấu tiểu là bình thường được rồi. Oeng. Trần Phong vừa tham dự vào chợt nghe một tiếng nổ vang. Tiên thần vũ trụ một phương cái kia tên Hỗn Nguyên Kim Tiên bị đánh đích liên tiếp lui về phía sau. Sau đó tên kia toàn thân lóe ra tử kim sắc quang mang Hỗn Nguyên Kim Tiên thò tay một chảo, vậy mà ngạnh hung hãn Trần Phong khởi nguyên chi kiếm. Càng thêm làm cho Trần Phong khiếp sợ chính là song phương bành trướng phát ra thiết thạch nảy ra thanh âm, Trần Phong khởi nguyên chi kiếm không có giống trước khi như vậy sẽ mở đối phương phòng ngự. Là khởi nguyên pháp bảo lực lượng, chỉ là không biết là cái gì pháp bảo. Trần Phong nói ra. Không đợi trường kiếm thu hồi, Trần Phong tiểu một quyền oanh kích đi ra ngoài. Bất quá nắm đấm còn không có đánh trúng đối phương thì có dậm dạp chẳng trị tím quang mang màu vàng đối với Trần Phong bao trùm tới. Tiểu thật giống một mảnh tinh hà trở mình quay lại đây. Xuy xuy xuy, xuy xuy xuy. Trần Phong không dám kinh thường, thi triển kiếm thuật để ngăn cản, kiếm quang triển khai tầng tầng lớp lớp, mặc kệ có bao nhiêu hào quang đều bị cắt nát. Bên kia tên kia Hỗn Nguyên Kim Tiên cũng đã giết đi lên, Trần Phong cùng đối phương liên thủ cũng chỉ là cùng đối thủ đấu cái lực lượng ngang nhau. Cái này cũng có chút khủng bố rồi. Phải biết rằng Trần Phong ỷ vào nghịch thiên hỗn độn thể, ngón tay khởi nguyên binh khí, lại phải đến vũ trụ bổn nguyên đại lực ủng hộ, lúc này thời điểm sức chiến đấu tiểu là Hỗn Nguyên Kim Tiên cấp bậc, đồng dạng một gã khác Hỗn Nguyên Kim Tiên cũng đã nhận được vũ trụ bổn nguyên giá trị. Còn có tiểu là đối thủ còn muốn lọt vào vũ trụ bổn nguyên hạn chế, bởi như vậy song phương ở giữa khoảng cách tiểu sai mở. Bất quá tiểu tính toán như thế song phương hay là 8 lạng nửa cân. Nói cách khác đổi cái địa phương, Trần Phong tiểu tính hòa người này Hỗn Nguyên Kim Tiên cũng không phải người này người xâm nhập đối thủ. Đồng dạng đều là Hỗn Nguyên Kim Tiên, cái này một vị rõ ràng so với trước hai người lợi hại nhiều. Trong tranh đấu, tên kia Hỗn Nguyên Kim Tiên trên người tử kim sắc quang mang mạnh mà sáng ngời mấy lần, Trần Phong thầm hô không ổn, tiểu chứng kiến một mảnh hào quang coi như thiên mạc hành quét tới. Trần Phong ngăn cản không nổi, liên tiếp lui về phía sau, trường kiếm trong tay chém ra, lại cũng chỉ là đem màn sáng thiết cắt ra từng đạo vết rạn, nhưng là những vết rạn này rất nhanh tiểu khép lại. Kiếm thuẫn, Tam Thiên Đại Đạo Ấn Pháp. Trần Phong xuất hiện trước mặt một mặt kiếm thuẫn, sau đó bàn tay biến ảo, lại xuất hiện một tầng dày đặc đại ấn. Nhưng là rất nhanh kiếm thuẫn cùng ấn pháp đều bị nghiền nát, Trần Phong từng bước một rất nhanh lui về phía sau, một đầu đại đạo theo Trần Phong đỉnh đầu phóng đi, chắn trước mặt. Đây không phải Trần Phong mạnh nhất đại đạo, cũng không phải Trần Phong thời gian tu luyện dài nhất đại đạo, mà là gần đây vừa mới hoàn thiện đi ra luân hồi đại đạo. Tiêu chứng kiến luân hồi đại đạo không ngừng chuyển động, tạo thành một mặt mầm tròn hình dạng, những vọt tới kia năng lượng xông lại về sau cũng không có nổ nát luân hồi đại đạo, mà là bị đại đạo hấp thu, bắt đầu luân hồi. Tại quy tắc cùng lực lượng phía dưới những cường hãn này, lực lượng bắt đầu một tầng tầng bị suy yếu, mãi cho đến hoàn toàn tiêu tán. Luân hồi đại đạo có hiệu quả như thế cũng là Trần Phong ngay từ đầu thật không ngờ, cho nên Trần Phong thừa cơ phản công, thân hình chỉ hơi hơi nhoáng một cái đã đến đối phương trước mặt. Lúc này thời điểm hai gã Hỗn Nguyên Kim Tiên đang tại kịch liệt chém giết, đối phương cũng thật không ngờ Trần Phong như thế nhanh chóng hóa giải công kích, cho nên bị đánh trở tay không kịp, bị Trần Phong một kiếm đâm tại trên thân thể. Sau đó tiểu là thần quang bùng lên, trường kiếm đâm xuyên qua đối phương làn da, tiến nhập đối phương huyết nục, nhưng là sau đó đã bị một cổ lực lượng cường đại chặn, mặc cho Trần Phong liên tiếp buộc phát đều không thể làm cho trường kiếm tiếp tục đi tới. Thằng này lại đem pháp bảo cùng bản thân hoàn toàn dung hợp, đem khởi nguyên pháp bảo tế luyện thành phẩm nguyên pháp bảo, đây mới thực sự là bất tử bất diệt a, trừ phi cái này pháp bảo đánh nát phai mở, bằng không thì căn bản sẽ không tử vong. Trần Phong trong nội tâm khẽ động, Quy 1 chương 3042, cấp đoạn. Chương 3042, cấp đoạn. Cái này khó đối phó rồi, tầm thường Hỗn Nguyên Kim Tiên căn bản không phải là đối thủ của hắn, không qua đối phương tiểu tính toán càng lợi hại cũng chỉ có một người, chúng ta lại không chỉ hai người. Trần Phong nói thầm lấy, vì vậy thò tay đặt tại đối phương trên người thi triển thôn vệ chi thuật. Trần Phong tiểu là dựa vào thôn vệ chi thuật lập nghiệp, Trần Phong cùng nhau đi tới bất kể là cái gì lực lượng, bất quá loại lực lượng này mạnh bao nhiêu Trần Phong đều có thể thôn vệ đối phương. Lúc này đây cũng không ngoại lệ, quần quần năng lượng hướng Trần Phong trong lòng bàn tay chui vào, đây là người này Hỗn Nguyên Kim Tiên cùng khởi nguyên pháp bảo lực lượng. Bành! Trần Phong chỉ là cắn nuốt một chút đã bị đối phương đánh trúng, một mực không ngừng lui về phía sau, tại lui về phía sau trong quá trình sụp đổ thân hình đã ở rất nhanh khôi phục lấy. Bất quá tên kia Hỗn Nguyên Kim Tiên lúc này đây đã cho rằng Trần Phong rất nhanh bức lui tiên thần vũ trụ bản thổ Hỗn Nguyên Kim Tiên, sau đó đối với Trần Phong đánh tới. Tại đây tên Hỗn Nguyên Kim Tiên xem ra Trần Phong dù sao cũng là đại la kim tiên, tương đối mà nói tương đối dễ dàng đối phó. Bất quá người này Hỗn Nguyên Kim Tiên còn không có đi vào Trần Phong trước mặt tiểu bị đả kích, liên tiếp lui về phía sau. Hai gã pho tượng chắn Trần Phong trước mặt. Cái này hai tòa pho tượng có chút ý tứ, hẳn không phải là khởi nguyên chi môn trong đi ra thứ đồ vật, tiểu gia hỏa này vận khí không tệ, là cái đại uy hiếp, tốt nhất có thể giết chết. Người này Hỗn Nguyên Kim Tiên nói ra. Bất quá lúc này đây nhiều hơn hai gã pho tượng, một đôi bốn, người này Hỗn Nguyên Kim Tiên không còn có trước khi nhẹ nhàng như vậy. Biết không phải là đối thủ, vì vậy tìm cái không đường xoay người rời đi. Trần Phong bọn người vậy mà chặn đường bất trụ. Cái này có chút phiền phức rồi, muốn giải quyết người này nói như thế nào cũng muốn mấy tên Hỗn Nguyên Kim Tiên liên thủ, bất quá đến lúc đó đối phương nên là ba gã Hỗn Nguyên Kim Tiên rồi. Trần Phong nói ra. Vị tiểu hữu này, lúc này thời điểm tên kia Hỗn Nguyên Kim Tiên mời đến Trần Phong. Tại hạ Trần Phong, đến từ Trường Sinh Tiên Giới, bái kiến tiền bối. Trần Phong vội vàng nói. Tiền bối không dám nhận. Người này Hỗn Nguyên Kim Tiên khoát khoát tay. Hôm nay gặp được trong truyền thuyết hỗn độn thể, quả nhiên rất cao minh. Một khi tiểu hưu tiến vào Hỗn Nguyên chi cảnh nghĩ đến tiểu cũng không lại để cho vừa rồi người nọ chạy trốn. Thông qua trao đổi Trần Phong biết rõ đối phương đến từ thần giới, là thần giới thiên đế, bởi vì thần giới khoảng cách nơi đây không xa, cho nên người này Hỗn Nguyên Kim Tiên bị kinh động về sau lập tức đến đây. Biết rõ đối phương lai lịch về sau Trần Phong biểu lộ trở nên có chút cổ quái, lại nói tiếp Trần Phong không ít cùng tiên giới thần giới chém giết qua, song phương coi như là cựu nhân, ai biết vừa rồi vậy mà cùng thần giới đại lão liên thủ tác chiến. Bất quá suy nghĩ một chút nữa Trần Phong bây giờ đối với thần giới căn bản không có bao nhiêu ý, thậm chí đối với tiên giới đều không có bao nhiêu nghĩ cách. Trần Phong đã đi ra vũ trụ, tiến nhập rời rạc không gian, đi không ít địa phương, kiến thức rộng rãi, cũng có chính mình khống chế vũ trụ. Hơn nữa thực lực cường đại, Trần Phong đã không thể dùng trước khi ánh mắt đối đãi một sự kiện rồi. Không thấy được liền Hỗn Nguyên Kim Tiên đều tại nhiệt tình cùng Trần Phong trao đổi, Trần Phong tin tưởng người này gọi là Thiên Đế Hỗn Nguyên Kim Tiên ở tại thần giới trong hẳn là mạnh nhất cái kia một cái. Nguyên lai thần giới là có Hỗn Nguyên Kim Tiên, mà chúng ta chư thiên giới lại không có, đương nhiên cũng có khả năng những sớm kia đi rời rạc không gian mạo hiểm tu sĩ tu thành Hỗn Nguyên Kim Tiên. Trần Phong nói ra. Người này Hỗn Nguyên Kim Tiên thậm chí mời Trần Phong có thời gian đi thần giới làm khách, chỉ là hiện tại không thích hợp, cho nên Hỗn Nguyên Kim Tiên rất nhanh rời đi rồi. Mà Trần Phong suy tư một lúc sau mang theo pho tượng lại lần nữa tiến nhập Hỗn Nguyên chiến trường. Bởi vì nơi này còn có một gã Trần Phong trấn áp Hỗn Nguyên Kim Tiên đấy. Trần Phong tiến nhập đại địa bên trong, rất nhanh tiểu đi tới lồng giam trước mặt, tên kia Hỗn Nguyên Kim Tiên như trước bị trấn áp lấy. Trên người có xiềng xích, phù văn cấm càng là rậm rạp chẳng chịt, đỉnh đầu có thần núi, người này Hỗn Nguyên Kim Tiên thoạt nhìn rất tiến tĩnh, nhưng là Trần Phong biết rõ đối phương tại âm thầm xúc tích lực lượng, chuẩn bị lấy lao ra. Bất quá tại Trần Phong xem ra đối phương đã bị vây khốn rồi, muốn lao ra căn bản chính là chuyện không thể nào. Bất quá Trần Phong đến kinh động đến đối phương, vì vậy người này Hỗn Nguyên Kim Tiên tiểu thúc dục ý chí đối với Trần Phong công kích qua đi. Đã biết rõ sẽ là một chiêu này, Trần Phong vừa cười vừa nói, tại khởi nguyên pháp bảo thủ hộ phía dưới đối phương ý chí công kích căn bản là không làm gì được Trần Phong. Bất quá người này Hỗn Nguyên Kim Tiên hay là cảm ứng được Trần Phong trên người còn có những thứ khác khởi nguyên bảo vật, vì vậy người này Hỗn Nguyên Kim Tiên phẫn nộ rồi, dựa vào cái gì một gã đại la kim tiên thì có nhiều như vậy bảo vật, muốn là tự mình cũng nắm giữ một kiện khởi nguyên pháp bảo như thế nào cũng sẽ không rơi vào như vậy một cái hoàn cảnh. Ông Thần Sơn có chút chấn động một cái, phát ra huy năng tạo thành một cỗ nước lũ trùng kích lấy người này Hỗn Nguyên Kim Tiên không ngừng dãy rủa. Mà Trần Phong tắc thì là nhân cơ hội một kiếm tại đối phương trên người đâm ra một cái lỗ máu, mà Trần Phong tắc thì là nhân cơ hội cắn nuốt đối phương một ít khí huyết, vốn Trần Phong muốn cướp đoạt đối phương Hỗn Nguyên pháp tắc, lại không có thành công, đối phương pháp tắc rất cô đọng, bất quá Trần Phong cười cười, tiếp tục ra tay. Đối phương bị trấn áp, lực lượng bị áp chế đến liền một thành đều phát huy không đi ra, căn bản ngăn không được Trần Phong, nếu không phải còn có thể động dùng ý chí công kích, chỉ sợ sớm bị Trần Phong tháo thành tám khối rồi. Coi như là như vậy bị Trần Phong mấy lần thôn vệ về sau cũng trôi mất không ít khí huyết, đổi thành tu vi cũng có gần 100 triệu năm. Mặc dù nói những tu vi này đối với Hỗn Nguyên Kim Tiên mà nói không coi vào đâu, nhưng là kinh bất trụ Trần Phong một mực không ngừng thôn vệ xuống dưới. Bất quá Trần Phong hay là ngừng lại, hôm nay trước dừng ở đây. Không đợi người này Hỗn Nguyên Kim Tiên nói chuyện Trần Phong rời đi rồi. Sở dĩ ly khai là vì Trần Phong phái ra người đã xuất hiện tổn thương, còn có tiểu là vừa rồi cướp đoạt đến khí huyết đầy đủ Trần Phong luyện hóa hấp thu một thời gian ngắn được rồi. Đã đi ra Hỗn Nguyên chiến trường Trần Phong trong tinh không không ngừng xuyên thẳng qua lấy, lúc này thời điểm quặng khu ế tinh không đã tràn ngập các loại hỗn loạn năng lượng, đại la kim tiên rơi xuống huyết nhục biến thành khổng lồ ngọn núi, huyết khí trường hà, phiêu phủ ở vũ trụ tinh không bên trong, Trần Phong chỉ là tùy ý lướt qua đã biết rõ lúc này đây chiến trường tàn khốc. Bất quá tàn khốc là đối với những tu vi kia không đủ tánh mạng mà nói, như Trần Phong như vậy tồn tại có thể chính diện ngăn cản đối phương mạnh nhất tồn tại, không giống đại đa số tánh mạng gặp được loại sự tình này trên cơ bản tiểu là bị tàn sát hoặc là bị nô dịch kết cục. Trần Phong rất nhanh đã tìm được người đá, kỳ thật Trần Phong thả ra người đá tiểu là một gã tên đại la kim tiên, nhưng là lúc này đây xâm lấn tiên thần vũ trụ đại la kim tiên số lượng thêm nữa, cho nên trong chiến tranh người đá không ngừng tổn thương. Mặc dù nói chỉ là khôi lỗi, nhưng là luyện chế những người đá này Trần Phong hay là hao phí không ít tâm tư cùng tài liệu, tự nhiên không thể trơ mắt nhìn những người đá này bị phá hủy. Vì vậy Trần Phong vùi đầu vào trong chiến đấu, như thiểm điện ra tay đánh lùi mấy tên đại la kim tiên, sau đó đem tổn hại nghiêm trọng người đá thu vào. Những người đá này tự nhiên là bị Trần Phong bỏ vào hỗn độn mẫu thạch bên trong, sau đó tại hỗn độn mẫu thạch lực lượng phía dưới những người đá này trên người tổn hại chi điểm mà bắt đầu chậm rãi khôi phục bình thường. Trần Phong thả ra trên trăm tên mặc thạch chi khải người đá, nhưng là hiện tại cơ hồ tất cả đều mang thương, càng là có mấy danh người đá bị đánh bạo về sau rốt cuộc không cách nào khôi phục. Đối với Trần Phong mà nói đây cũng là một bút tổn thất không nhỏ rồi, cần tiêu hao lớn lượng hỗn độn thạch tài mới có thể một lần nữa tế luyện ra. Quy 1 chương 3043, tìm được một phiên. Chương 3043, tìm được một phiên. Không nghĩ tới thảm liệt như vậy, những hao tổn này người đá cần rất nhiều chân quý hỗn độn thạch tài mới có thể luyện chế ra đến. Trần Phong lắc đầu, đem bị hao tổn người đá thu vào, bao nhiêu có chút đau lòng. Bất quá cái này là tự mình sinh ra đời vũ trụ, cùng người xâm nhập giao chiến tiểu tính toán người đá tất cả đều nát bấy Trần Phong cũng sẽ không lùi bước. Không gian vỡ ra, quần quần năng lượng cọ rửa đi ra, trong đó bao vây lấy một gã đại la kim tiên, đây là tiên thần vũ trụ bên trong thần thú. Nếu không phải Trần Phong cảm nhận được đối phương khí tức nói không chừng coi như thành người xâm nhập xuất thủ. Bất quá người này thần thú tình huống không ổn, vừa mới theo đại la chiến trường trong trốn xuống tới, trên người còn có mấy cây dài khắp gai nhọn hoắt xiềng xích. Đằng sau mấy cỗ hơi thở biểu lộ là truy binh. Trần Phong giương một tay lên kiếm quang đem thần thú trên người xiềng xích chặt đứt, sau đó lại mạnh mà nổ bắn ra, giữa tiếng kêu gào thê thảm cái kia vài tên truy binh bị kiếm quang xuyên thủng. Biết rõ Trần Phong lợi hại, cái kia vài tên bị thương đại la kim tiên vậy mà xoay người rời đi, trong chớp mắt tiểu biến mất không thấy gì nữa. Đa tạ đạo hữu xuất thủ tương trợ. Chứng kiến truy binh đảo tẩu người này, thần thú lập tức rút nhỏ thân hình đi vào Trần Phong trước mặt chào. Người này thần thú thái độ rất là cung kính, cũng bởi vì Trần Phong vừa rồi bày ra thực lực thật sự là quá mạnh mẽ. Không cần đa lễ. Trần Phong vừa cười vừa nói. Người này thần thú thân thể rất cường, thương thế trên người đang tại rất nhanh khép lại lấy, chỉ là Trần Phong lại có thể nhìn ra đối phương tiến vào đại la chi cảnh thời gian không dài. Thoạt nhìn là tại trong vũ trụ trở thành đại la kim tiên cũng coi là thiên tài rồi. Trần Phong thầm nghĩ trong lòng. Song phương tùy ý trao đổi một phen, sau đó Trần Phong lúc này mới ly khai. Người này thần thú tự nhiên là muốn cùng Trần Phong đáp lên quan hệ, chỉ là bây giờ không phải là nhiều lúc nói, bởi vì Trần Phong lại theo dõi vài tên đại la kim tiên. Người này thần thú tự nhiên muốn tiến lên tương trợ, chỉ là còn không có đi vào địa phương cái kia vài tên đại la kim tiên đã bị Trần Phong giải quyết. Người này thực lực thật sự là khủng bố, tại đại la kim tiên trong tính toán bên trên cao thủ đứng đầu, chỉ là thoạt nhìn đối phương cũng không phải uy tín lâu năm đại la kim tiên. Người này thần thú sinh ra tâm tư như vậy, cảm giác có chút cổ quái. Sau đó Trần Phong rất xa lại thấy được hơn 10 người đại la kim tiên. Những đại la kim tiên này xuất lĩnh lấy một đám thái ớt kim tiên đang tại vũ trụ tinh không trong đi tới. Sau đó tiểu cảm nhận được Trần Phong ánh mắt, chứng kiến là Trần Phong về sau những đại la kim tiên này sắc mặt đại biến, thi triển thần thông xoáy lên những thái ớt kim tiên kia hướng xa xa bỏ chạy. Trần Phong có chút kinh ngạc, vốn nghĩ đến đuổi theo mau tiêu diệt đối phương, ai biết những cái thứ này chạy nhanh như vậy. Bất quá Trần Phong đặc nhận ra cái kia hơn 10 người Đại La Kim Tiên trước khi liên hợp lại cùng chính mình đã giao thủ, lúc ấy trên trăm tên Đại La Kim Tiên liên thủ đều không có không biết làm sao chính mình, hiện tại phân tán ra đến tự nhiên muốn chạy trốn lấy mạng. Kỳ thật những Đại La Kim Tiên này hợp kích chi thuật hay là rất lợi hại, chỉ là phân tán về sau nghĩ đến uy lực muốn thẳng tắp giảm xuống. Trần Phong nói thầm lấy, cũng không có đuổi giết ý nghĩ của đối phương, kỳ thật những Đại La Kim Tiên kia hoàn toàn có thể vứt bỏ Thái Ức Kim Tiên đào tẩu, bởi vì Trần Phong lớn như vậy La Kim Tiên dưới bình thường tình huống là sẽ không đối với Thái Ức Kim Tiên ra tay, dù là đối phương là người xâm nhập. Bất quá nếu những người xâm nhập này bên trong Đại La Kim Tiên đối với người nhỏ yếu ra tay, như vậy Trần Phong tự nhiên cũng sẽ không khách khí. Vốn Trần Phong còn nghĩ đến thi triển một ít thủ đoạn viễn trình trọng thương một ít xâm lấn lấy, bất quá Trần Phong ánh mắt có chút quét ngang, tiêu chứng kiến một gã tên Đại La Kim Tiên theo vũ trụ các nơi xuất hiện, đây là tiên thần vũ trụ bên trong Đại La Kim Tiên. Có nhiều như vậy Đại La Kim Tiên hiện thân ít nhất có thể ngăn trở xâm lấn lấy thế, cũng làm cho Trần Phong hơi chút buông lòng không ít. Đi Trường Sinh Thiên Giới. Trần Phong trong nội tâm thầm nghĩ, đây mới là Trần Phong trở lại mục đích, còn có một mục đích đúng là tìm kiếm một phiên cùng đất phiên. Trước khi Trần Phong đã biết rõ một phiên tại một gã gọi là Thanh Đế Đại La Kim Tiên trong tay, người này Đại La Kim Tiên tiểu ở tại vũ trụ trong cái khe. Lúc trước đạt được tin tức này thời điểm Trần Phong hay là nhỏ yếu, căn bản không dám đi treo chọc Đại La Kim Tiên, nhưng là hiện tại bất động, chỉ cần đối phương không có tiến vào Hỗn Nguyên Chi cảnh như vậy Trần Phong tiểu có nắm chắc mang thứ đó nắm bắt tới tay. Điều kiện tiên quyết là Thanh Đế vẫn còn vũ trụ trong cái khe. Lúc này đây nhiều như vậy người xâm nhập tiến vào vũ trụ, nếu Thanh Đế vẫn còn trong vũ trụ, hơn phân nửa hội bị kinh động, chỉ là dầu gì cũng là Đại La Kim Tiên, lại ở tại vũ trụ trong cái khe, nói không chừng tiểu đi rời rạc không gian lưu lạc rồi. Trần Phong nghĩ như vậy. Như vậy tiểu thử một lần. Vì vậy Trần Phong thi triển triệu hoán chi thuật, mặc dù nói thủy hỏa kim ba phiên tại thứ hai thế trong tay, nhưng là Trần Phong lại tu luyện cực kỳ hoàn mỹ ngũ hành đại đạo, hơn nữa thủy hỏa kim ba người tại thứ hai thế trong tay cùng với tại Trần Phong trong tay là giống nhau. Hàng hà triệu hoán phù văn bốn phương tám hướng tản mát ra đi, chỉ cần cho những phù văn này một ít thời gian có thể đạt tới cơ hồ toàn bộ vũ trụ. Ồ, vốn Trần Phong chỉ là nếm thử một chút, cũng thật không ngờ sẽ thành công, nhưng là làm cho Trần Phong kinh hỉ chính là rất nhanh thì có đáp lại. Tại Trần Phong cảm giác trong một mặt tràn đầy bừng bừng sinh cơ thần phiên dần dần rõ ràng. Đúng là Trần Phong cần như trước một phiên. Thật sự là được đến toàn bộ không uổng phí công phu. Trần Phong trên mặt lộ ra dáng tươi cười. Sau đó cải biến phương hướng, một bước phóng ra tiểu biến mất ngay tại chỗ. Mấy vạn năm ánh sáng khoảng cách đối với Trần Phong thật sự mà nói là không coi vào đâu. Rất nhanh Trần Phong tiểu xâm nhập một chỗ độc lập bên trong chiến trường. May mắn chỉ là Đại La chiến trường, nếu đổi thành Hỗn Nguyên chiến trường Trần Phong nói không chừng tiểu cảm thụ không đến một phiên tồn tại. Trần Phong đi vào về sau lần đầu tiên tiểu đã tập trung vào Thanh Đế, lúc này Thanh Đế đang tại cùng một gã Đại La Kim Tiên tranh đấu lấy. Trừ lần đó ra còn có hơn 10 người Đại La Kim Tiên tại chém giết. Không có cao thủ. Trần Phong lắc đầu, yên lòng, đồng thời còn có chút thất vọng. Thanh Đế không có Trần Phong trong tưởng tượng cường đại như vậy, thậm chí tại Đại La Kim Tiên trong chỉ có thể coi là tầm thường trình độ. Thậm chí Thanh Đế đều không có hỗn độn cấp binh khí, chỉ là thúc dục vài kiện cực phẩm thần khí cùng đối thủ tranh đấu, mà một phiên tiểu là một cái trong số đó. Ngũ hành phiên, khoảng cách trở về càng tiến một bước rồi. Trần Phong nói xong với tay, phiêu phủ ở Thanh Đế bên người tản mát ra một chi bản nguyên làm thủ hộ chi lực một phiên đã đến Trần Phong trong tay. Thanh Đế ánh mắt lộ ra vẻ hoảng sợ, vốn thấy có người xâm nhập Thanh Đế còn tưởng rằng là giúp đỡ đến rồi, ai biết sau một khắc một phiên đã bị lấy đi rồi, hơn nữa từ đối phương bày ra thủ đoạn đến xem đây là người chính mình ngăn cản không nổi đại cao thủ. Không ổn a. Thanh Đế âm thầm la lên, sau đó chính mình cùng với một phiên đã mất đi liên hệ, Thanh Đế biết rõ cái này là tự mình ở lại một phiên bên trong lạc ấn cấm chế bị bôi trừ đi. Bất quá không đúng a, cao thủ như thế, vì cái gì chỉ cần muốn cướp đoạt ta cái này pháp bảo đấy? Một cái ý niệm trong đầu mạnh mà hiện ra đến, sau đó Thanh Đế tựu chứng kiến Trần Phong vung động thủ bên trong một phiên. Cuồn cuộn năng lượng theo một phiên trong mang tất cả đi ra, trong đó vô số mục đằng như ẩn như hiện, trong chớp mắt sẽ đem cùng Thanh Đế giao thủ Đại La Kim Tiên bao vây lại. Hảo cường. Thanh Đế liên tiếp lui về phía sau, một phiên tại trong tay mình đã vượt qua 100 triệu năm, lại chưa từng có bộ phát ra như thế uy năng, đó căn bản không giống như là cực phẩm thần khí, mà là hỗn độn cấp pháp bảo. Tiên kia Đại La Kim Tiên tại Trần Phong ra tay thời điểm tiểu muốn chạy trốn, nhưng hết lần này tới lần khác trốn tránh không khai, mặc kệ thi triển thủ đoạn hay là rất nhanh bị một cây cứng cỏi mục đằng chói lại. Vô số mục đằng đè ép chạy, người này Đại La Kim Tiên thân thể hỏng mất, sau đó đã bị một chi bản nguyên không ngừng mài nhỏ, linh hồn muốn chạy trốn cũng bị một cỗ không thể ngăn cản ý chí trùng kích, linh hồn nghiền nát. Quy 1 chương 3044, Thâm Nguyên. Chương 3044, Thâm Nguyên. Trong chớp mắt một gã Đại La Kim Tiên tiểu thần hình đều diệt, hay là đã bị chết ở tại một phiên lực lượng phía dưới. Thanh Đế trợn mắt há hốc mồm, quả thực không thể tin được chính mình chứng kiến, đây hết thảy tiểu thật giống như nằm mơ, bất quá nhìn lại Trần Phong trong tay thanh phiên đã biết rõ đây hết thảy là chân thật. Chẳng lẽ nói đối phương là ngũ hành phiên chủ nhân, không đúng. Ngũ hành tiên là hỗn độn bên trong thai nghén đi ra tiên tiên bảo vật, căn bản chính là vật vô chủ. Bất quá người này rõ ràng cho thấy đại cao thủ, vì cái gì chỉ cần cướp đoạt một phiên đâu rồi, chẳng lẽ lại mặt khác mấy phiên ngay tại trong tay người này? Thanh Đế nghĩ đến. Lúc này thời điểm bởi vì Trần Phong vừa rồi ra tay dọa sợ mặt khác vài tên xâm lấn Đại La Kim Tiên, vì vậy quay người bỏ chạy, căn bản không dám lưu lại. Vị đạo hữu này, Thanh Đế chứng kiến Trần Phong tựa hồ không có ý, vì vậy chấn định thoáng một phát tiến lên nói ra. Không cần nhiều lời, cái này một phiên ta hữu dụng, bất quá ta cũng không lấy không đi. Trần Phong nói xong vung tay lên một thanh trường kiếm đã rơi vào Thanh Đế trước mặt. Vốn Thanh Đế muốn từ chối đến kết giao Trần Phong, bất quá chờ xem đến trước mặt trường kiếm thời điểm tiểu trong nội tâm khẽ động, hai mắt có chút không bỏ rời, chờ thật vất vả khôi phục lại về sau Trần Phong đã không có tung tích. Cũng thế, một kiện cực phẩm thần khí có thể đổi lấy một kiện hỗn độn cấp binh khí, khoản này mua bán xem như kiếm lợi lớn. Thanh Đế nói xong thu hồi trường kiếm, đã có cái này thanh trường kiếm về sau thực lực đều có thể một cái đằng trước mới bậc thang. Đối với Trần Phong mà nói, dùng một kiện hỗn độn cấp binh khí đi trao đổi một phiên cũng là chuyện đương nhiên, Trần Phong thậm chí đều không có nghĩ đến chém giết đoạn. Cái này là Trần Phong thực lực càng ngày càng mạnh về sau quan niệm bên trên biến hóa. Một phiên tới tay, như vậy đất phiên đấy. Trần Phong trong tinh không hành tẩu lấy, về phần một phiên đã bị Trần Phong đặt ở ngũ hành đại đạo bên trong tế luyện lấy. Trước khi Trần Phong thi triển triệu hoán chi thuật đồng thời triệu hoán một phiên cùng đất phiên, hiện tại một phiên đến thủ lệnh Trần Phong đã có càng mạnh hơn nữa chờ mong. Bất quá tiếp được một thời gian ngắn Trần Phong cũng không có nhận đến đất phiên đáp lại. Xem ra đất phiên hơn phân nửa không tại trong vũ trụ. Trần Phong nói thầm lấy, đồng thời còn có chút lo lắng, tại ngũ hành phiên không có hoàn toàn tụ lại trước khi chỉ có thể so mặt khác cực phẩm thần khí cường một ít, suy nghĩ một chút liền khởi nguyên pháp bảo đều bị đánh nát, huống chi là cực phẩm thần khí hỗn độn pháp bảo rồi. Cho nên nếu đất phiên bị đánh nát, như vậy ngũ hành phiên tiểu không cách nào tê tiểu, tiêu tính toán Trần Phong có thể luyện chế ra một mặt mới đất phiên cũng không phải chân chính đất phiên. Nếu mặt khác ba phiên đều trong tay, như vậy ta thi triển một ít thủ đoạn bao nhiêu có thể có một ít cảm giác, hiện tại chỉ sợ không được, bất quá cũng có thể thử một lần. Trần Phong mặc dù nói như vậy nhưng vẫn là không nhanh không chậm trong tinh không hành tẩu lấy. Trần Phong trải qua địa ngục cùng Thâm Nguyên, địa ngục còn đỡ một ít, Thâm Nguyên biến hóa lớn nhất. Lúc trước bởi vì Trần Phong nguyên nhân, Thâm Nguyên biến thành hủy diệt mọi nguồn, nhưng là hiện tại xem ra mặc dù như trước có hủy diệt năng lượng lan tràn, nhưng vẫn tại Thâm Nguyên trùng quanh bồi hồi, cũng không có hướng khu vực khác khuyết trương. Trong vực sâu như trước sinh hoạt không ít tánh mạng, Trần Phong nhẹ nhõm tiểu cảm nhận được một ít Đại La Kim Tiên tồn tại. Tại đây Đại La Kim Tiên hay là nhiều như vậy, xem ra hẳn là tại Thâm Nguyên Chi Vương thống trị hạ phát triển không sai, không biết hiện tại tại Thâm Nguyên Chi Vương tu luyện đến trình độ nào, có hay không tiến vào Hỗn Nguyên Chi cảnh. Trần Phong nổi lên lòng hiếu kỳ, vốn Trần Phong chỉ là đơn thuần đi ngang qua, nhưng là lại tới đây về sau tiểu ngừng lại, sau đó tiến vào trong vực sâu. Kỳ thật Thâm Nguyên cùng địa ngục đều có không ít Đại La Kim Tiên, chỉ là những người xâm nhập kia còn không có lại tới đây, nghĩ đến cái này hai nhà thời gian ngắn sẽ không xuất thủ. Trần Phong suy tư về, tiếp được sự tình sẽ như thế nào phát triển Trần Phong cũng suy đoán không đến. Bất quá Trần Phong hay là hy vọng trong vũ trụ tất cả thế lực lớn có thể liên khởi tay đến giải quyết những người xâm nhập kia, chỉ là tiên thần vũ trụ quy mô cực lớn, trong đó thế lực cũng là giúp nhau tranh đấu, muốn bọn hắn rất nhanh liên hợp lại cũng có một ít độ khó. Trần Phong tiến vào Thâm Nguyên vậy mà thấy được không ít quen thuộc gương mặt, đồng dạng Trần Phong đến cũng kinh động đến những Đại La Kim Tiên này, nguyên một đám thần niệm quét tới, chứng kiến là Trần Phong về sau cả đám đều nhịn không được nhảy ra ngoài. "Đạo hữu làm sao tới?" Một gã mặc thanh sam Đại La Kim Tiên mở miệng dò hỏi. Có người kinh ngạc, có người tốt kỳ, còn có người kích động muốn đối với Trần Phong ra tay. Lúc trước trong vực sâu có 99 phiến tánh mạng khu vực, cơ hồ mỗi một chỗ tánh mạng khu vực đều có mấy danh hoặc là hơn nhiều tên Đại La Kim Tiên tọa trấn, ở chỗ này tu luyện tiến bộ phi tốc, nhưng đồng dạng cũng có người không biết bất diệt trùng trung Thâm Nguyên Chi Vương hồn chủng, linh hồn bị thụ ảnh hưởng, thay đổi một cách vô tri vô giác phía dưới quả thực giống như là thay đổi một người. Lúc trước Trần Phong một đường xâm nhập, cũng kết bạn vài tên bằng hữu, Trần Phong đồng dạng cũng biết hoàn toàn không có chịu ảnh hưởng chỉ có số ít mấy người. Lúc này Trần Phong lại nhìn những người này trong linh hồn như trước có hồn chủng tồn tại, hơn nữa những hồn chủng này lực lượng càng phát ra cường đại, Trần Phong đã biết rõ những người này hoàn toàn đã trở thành Thâm Nguyên Chi Vương khôi lỗi. Không biết Thâm Nguyên Chi Vương có hay không tại, dựa theo của ta phỏng đoán Thâm Nguyên Chi Vương có lẽ tiến vào Hỗn Nguyên Chi cảnh rồi, nếu người này tại ngược lại là có chút phiền phức. Trần Phong nói ra. Nhớ tới Thâm Nguyên Chi Vương, Trần Phong cũng nhớ tới Lưu Phong cư sĩ, Lưu Phong cư sĩ là đỉnh tiêm Đại La Kim Tiên, lúc trước chính là hắn liên hợp những người khác đả thương nặng Thâm Nguyên Chi Vương. Còn có Cửu Đồng Kiếm Thánh, đây cũng là Trần Phong bằng hữu, cũng không biết đi nơi nào. Không có ý đi ngang qua nơi đây, tiểu tiến đến xem. Trần Phong vừa cười vừa nói, không biết Thâm Nguyên Chi Vương có thể tại. Trần Phong hỏi, làm càn, Thâm Nguyên Chi Vương là người tương kiến có thể thấy, trước khi không có để lại ngươi coi như ngươi vật khí, đã ngươi lại tới nữa, như vậy tiểu ở tại chỗ này à? Trong đó một gã Đại La Kim Tiên quát lạnh nói, liên thông bên người hai gã Đại La Kim Tiên cùng một chỗ đối với Trần Phong ra tay, đồng thời còn có một chút Đại La Kim Tiên đã ở dục dịch. Lưu lại ta, chỉ bằng các ngươi, tiểu là Thâm Nguyên Chi Vương cũng không có buồn sự này. Trần Phong vừa cười vừa nói, sau đó nhìn đối phương đồng dạng. Cái này vài tên Đại La Kim Tiên tiểu lâm vào huyễn cảnh bên trong giãy giụa không đi ra. Trần Phong một quyền chém ra, xuất hiện một đầu không gian thông đạo, mấy người kia nhao nhao bị Trần Phong ném vào không gian thông đạo bên trong. Trần Phong thi triển chính là thời không truyền tống chi thuật. Theo thời không chi môn trong sau khi đi ra, Trần Phong thời không chi thuật tiểu càng ngày càng mạnh, lúc này đây thi triển quả thực tiểu là giơ tay nhấc chân hồn nhiên thiên thành. Về phần cái này vài tên Đại La Kim Tiên có thể bị chuyển rời rất xa, Trần Phong cũng không cách nào cụ thể hoàn toàn chính xác định, chỉ là Trần Phong tập trung phương hướng đúng là người xâm nhập thi hành hạ địa phương. Tiểu lại để cho mấy người kia đi cùng người xâm nhập giao chiến a, đắc tội ta. Cái này xem như lấy công chuộc tội à? Trần Phong vừa cười vừa nói. Chứng kiến Trần Phong như thế nhẹ nhõm tiểu giải quyết mấy người, những người còn lại nguyên một đám như lâm đại địch, nhưng là nhưng không ai lại ra tay nữa. Như thế nào, còn có người muốn ra tay? Trần Phong nở nụ cười, Trần Phong không ngại giáo huấn một chút những người này. Trần Phong hiện tại cũng không giống như trước kia, lúc này thời điểm Trần Phong so với trước tới nơi này thời điểm cường đại rồi gấp trăm lần, tự nhiên không đem những Đại La Kim Tiên này để ở trong mắt. Đạo hữu tới nơi này là cố ý khiêu khích chúng ta Thâm Viên sao? Tên kia mặc thanh sam Đại La Kim Tiên nhịn không được hỏi, người này làm cho Trần Phong hơi có chút kinh ngạc. Cái kia chính là người này tu sĩ trong linh hồn không có hồn trùng, quy một chương 3045, chứng kiến hết thảy. Chương 3045, chứng kiến hết thảy. Có lẽ người này mới là Thâm Viên Chi Vương Tâm Phúc cá điện thoại đầu Trần Phong nói thầm lấy, sau đó nở nụ cười. Vừa rồi ta đã nói qua, chỉ là đi ngang qua tại đây. Đã như vậy vì sao còn yêu cầu gặp Thâm Viên Chi Vương đại nhân? Mặc thanh sam đại la kim tiên hỏi. Siêu siêu siêu. Siêu siêu siêu. Lúc này thời điểm càng nhiều nữa Đại La Kim Tiên xuất hiện, trọn vẹn mấy chục tên Đại La Kim Tiên đem Trần Phong vây lại. Nhưng theo điểm này nói rõ Thâm Viên thực lực vượt qua chư thiên giới. Tự nhiên có chuyện. Trần Phong vừa cười vừa nói, "Ông." Thanh Sam Đại La Kim Tiên còn muốn nói chuyện bỗng nhiên một nhún thần quang hàng lâm xuống, thần quang ngưng tụ thành một gã thân hình to lớn cao ngạo tu sĩ. Thật sự là Thâm Viên Chi Vương. Thâm Viên Chi Vương xuất hiện về sau ở đây mấy chục tên Đại La Kim Tiên nhao nhao cung kính hành lễ, đồng thời lui về sau đi. "Bái kiến đạo hữu." Trần Phong vừa cười vừa nói, đồng thời đã làm xong chiến đấu chuẩn bị. Trước khi Trần Phong suy đoán đúng vậy, Thâm Viên Chi Vương xác thực đã trở thành Hỗn Nguyên Kim Tiên, trước mặt là ý chí ngưng tụ thành phân thân. Trần Phong đương nhiên không quan tâm Hỗn Nguyên Kim Tiên ý chí phân thân, nhưng là nơi này là đối phương địa bàn, ngoại trừ ở đây có không ít Đại La Kim Tiên bên ngoài ai biết còn có thủ đoạn gì nữa. Bất quá Thâm Viên Chi Vương tựa hồ không có ra tay ý tứ, ngươi tìm ta có chuyện gì? Ngoài dự đoán mọi người, Thâm Viên Chi Vương ngữ khí so sánh bình thản, tựa hồ Thâm Viên cùng Trần Phong không có có đang ăn Tết. Rời rạc cánh mạng xâm lấn vũ trụ, ta đi ngang qua tại đây chỉ là hảo tâm cho các ngươi để tỉnh một câu. Trần Phong vừa cười vừa nói, rời rạc cánh mạng. Thâm Viên Chi Vương gật gật đầu, có bao nhiêu, thực lực như thế nào? Mấy tên Hỗn Nguyên Kim Tiên, mấy ngàn tên Đại La Kim Tiên, Thái Ức Kim Tiên vô số, Bất Hủ Kim Tiên vô số. Trần Phong nghiêm trang nói, ở đây Đại La Kim Tiên tất cả đều dùng ánh mắt hoài nghi nhìn về phía Trần Phong, nếu không có Thâm Viên Chi Vương ở chỗ này, những Đại La Kim Tiên này nói không chừng sớm đánh trống gieo họ. Chuyện này là thật. Thâm Viên Chi Vương ngược lại là có chút bình tĩnh hỏi, tự nhiên, trước khi ta cùng đối phương đã giao thủ, ta vẫn cùng người khác liên thủ đả thương nặng một gã Hỗn Nguyên Kim Tiên. Trần Phong nói xong có thần chỉ từ mắt bay ra, tại trước mặt tạo thành một bức do trăm bộ độc lập hình ảnh ghép thành cỡ lớn hình ảnh, từng tiểu hình ảnh tình huống đều không giống với, nhưng là điểm giống nhau là hắn đều có Đại La Kim Tiên, hoặc nhiều hoặc ít, thậm chí còn có cùng Hỗn Nguyên Kim Tiên giao thủ chẳng cảnh. Thấy được chưa? Trần Phong nói lên trước mặt hình ảnh biến mất. Đạo Hưu nói quả nhiên không uổng, bất quá chỉ bằng vào những người xâm nhập này cũng không quá đáng, nếu như vũ trụ hơi chút lay một cái, kết quả bất quá là tổn thương thoát đi mà thôi. Thâm Viên Chi Vương nói như vậy đạo, thoạt nhìn rất bình tĩnh, tựa hồ không lo lắng những người xâm nhập này. Đã như vậy, cái kia cáo tử. Trần Phong nói ra, nhưng sau đó xoay người ly khai. Vốn Trần Phong là tùy ý tới nơi này nhìn xem, sở dĩ nói cho đối phương biết về người xâm nhập sự tình cũng là Trần Phong không muốn cùng đối phương tranh đấu. Bởi vì tại Trần Phong xem ra hiện tại cùng Thâm Viên Chi Vương một phương chém giết căn bản không có có chỗ tốt gì. Chờ Trần Phong sau khi rời khỏi Thâm Viên Chi Vương đã trầm mặc một phen mới lên tiếng, triệu tập nhân thủ, làm hiếu chiến tranh chuẩn bị. Kỳ thật Thâm Viên Chi Vương cũng không có mặt ngoài như vậy bình tĩnh. Thâm Viên Chi Vương đi qua rời rạc không gian, tự nhiên biết có chút ít rời rạc cánh mạng cường đại. Chúng chi lúc này đây người xâm nhập còn có Hỗn Nguyên Kim Tiên, đây mới là làm cho Thâm Viên Chi Vương trọng xem nguyên nhân. Ly khai Thâm Viên Chi địa về sau, Trần Phong lục tục ngo ngoe lại đi một tí đã từng lưu lạc địa phương, thậm chí còn giải khai một ít năm đó không có cởi bỏ bí ẩn, coi như là trở lại như cũ Trần Phong một ít phỏng đoán. Trần Phong cũng không có sốt ruột lấy đi chư thiên giới, bởi vì Trần Phong biết đạo trưởng sinh thiên giới đã đi ra nguyên lai khu vực, bị tộc cao thủ chuyển qua tương đối an toàn vũ trụ tinh không chi. Trần Phong thậm chí còn đi một tí dị vãng chưa từng đi cổ lão di tích, mạo hiểm chi cảnh, bất quá Trần Phong thực lực bây giờ cường hành, cũng không có gặp được nguy hiểm tính mạng. Trần Phong thậm chí ước gì gặp được một chút phiền toái, bởi vì nói như vậy có khả năng là Hỗn Nguyên Kim Tiên lưu lại di tích, chỉ có điều Trần Phong cũng không có tìm được loại này khu vực. Vũ trụ đã rất cổ lão, không biết bị bao nhiêu người thăm dò bao nhiêu lần, nghĩ đến cũng không có bao nhiêu di tích lưu lại. Trần Phong nói ra, kỳ thật di tích là có, nhưng cũng chỉ là nhằm vào một ít tầm thường tu sĩ, cái loại này Đại La Kim Tiên cùng Hỗn Nguyên Kim Tiên vật lưu lại chắc chắn sẽ không quá nhiều. Ông xa xa truyền đến năng lượng chấn động kinh động đến Trần Phong. Hỗn độn cấp pháp bảo à, tại vũ trụ mà nói đã xem như đỉnh tiêm rồi, là vừa xuất thế ư? Vận khí của ta tựa hồ khá hơn một chút. Trần Phong đã có hứng thú, vội vàng trước, bất quá chờ đến địa phương về sau mới phát hiện thứ đồ vật bị người khác lấy đi rồi. Xem ra không phải vận may. Trần Phong vừa nói xong có một mặt ti vung rơi xuống, muốn đem Trần Phong vây ở hắn. Trần Phong cười cười, thò tay đem ti thu vào, bất quá rất nhanh Trần Phong mặt dáng tươi cười biến mất. Tên kia ở trong tối đánh lén Trần Phong tánh mạng vậy mà không phải tiên thần vũ trụ tánh mạng. Chứng kiến Trần Phong lợi hại như thế, người này tánh mạng muốn chạy trốn tháo chạy, lại bị Trần Phong nhẹ nhõm bắt lấy. Sau đó Trần Phong trực tiếp siêu hồn. Sau một lát Trần Phong đã biết một sự tình, người này tánh mạng vậy mà sớm đi tới tiên thần vũ trụ, cùng trước khi gặp được phần đông người xâm nhập không là đến từ một chỗ, đây là mặt khác một cỗ lực lượng, hơn nữa đến không chỉ cái này một gã tồn tại. Mục đích là tìm kiếm tài nguyên, cướp đoạt pháp bảo. Mặc dù đối phương không ngừng cầu xin tha thứ, Trần Phong hay là ra tay giết chết đối phương. Xem ra rất lâu chưa có trở về, vũ trụ hay là đã xảy ra rất nhiều biến hóa, hơn nữa vũ trụ ta lúc đầu bất quá là lưu lạc rất ít một bộ phận khu vực, lúc này đây trở lại muốn nhiều đi một ít trước kia chưa từng đi địa phương. Trần Phong tâm nghĩ như vậy. Sau một khoảng thời gian Trần Phong hãy tìm đã đến Trường Sinh Tiên Giới, lúc này thời điểm Trường Sinh Tiên Giới không chỉ là đã đi ra chư thiên giới khu vực, thậm chí đều không tại vô cực tiên vực rồi. Trốn xa như vậy ấy ư, xem ra hủy diệt chi nguyên xâm lấn tốc độ rất nhanh a. Trần Phong nói ra. Trường Sinh Tiên Giới mặc dù lộ ra có chút hỗn loạn trên trúc, nhưng là cũng không có chuyện đại sự phát sinh, vô nhai gia tộc hết thảy mạnh khỏe, Trần Phong vài tên huynh trưởng đều tại, nhiều năm không thấy tu vi đều có tăng trưởng. Đã vô sự Trần Phong cũng yên tâm, tại Trường Sinh Tiên Giới chờ đợi một thời gian ngắn, an bài một lúc sau đã đi ra Trường Sinh Tiên Giới. Trần Phong muốn đi chư thiên giới nhìn xem, muốn là có thể Trần Phong còn muốn chìm vào hỗn độn không gian. Bất quá Trần Phong cũng biết lúc này thời điểm có lẽ không có hỗn độn không gian rồi, có lẽ khắp nơi đều là hủy diệt bổn nguyên mới là. Trần Phong tốc độ rất nhanh, không bao lâu tiến nhập vô cực tiên vực, một đường Trần Phong gặp được không ít chạy nạn tánh mạng, một ít tu vi cao thâm tu sĩ thì là chuyển rời tinh thần, xua đổi tinh hà, bả vai đại thế giới, cuốn quýt ly khai vô cực tiên vực. Lúc này mới bao nhiêu năm, thậm chí có như thế biến hóa lớn. Trần Phong nhịn không được nói ra, dựa theo Trần Phong trước khi suy tính, hủy diệt chi nguyên là sẽ không xâm lấn nhanh như vậy. Chẳng lẽ nói có nguyên nhân khác ở bên trong? Trần Phong suy tư về, sau đó trở về Chư Thiên Giới khu vực, Quy 1 chương 3046, hủy diệt phù văn. Chương 3046, hủy diệt phù văn. Toàn bộ Chư Thiên Giới cơ hồ hoàn toàn bị hủy diệt chi nguyên bao phủ, Trần Phong nhăn nhíu mày, hủy diệt chi nguyên xâm lấn tốc độ so với trước nhanh và lần. Muốn là dựa theo cái này tần suất phát triển xuống dưới chỉ sợ toàn bộ tiên thần vũ trụ cũng kiên trì không được bao lâu. Trần Phong ánh mắt quét ngang, tại đây hủy diệt chi nguyên mặc dù nồng đậm lại ngăn không được Trần Phong ánh mắt, Trần Phong thấy được không ít phong ấn cùng hàng rào, những vật này đều là đã từng dùng để ngăn trở hủy diệt chi nguyên, coi như là bây giờ còn đang phát huy tác dụng, chỉ là có thể ngăn ở dòng suối ngăn trở trường hạ, lại ngăn không được vô biên vô hạn hải dương. Mặc dù như thế, bất quá vẫn là có không ít tu sĩ tại hủy diệt chi nguyên trong biên giới tu luyện, có can đảm tiến vào trong đó mới xem như cao thủ. Trần Phong thậm chí còn chứng kiến có người tế ra pháp bảo thu những hủy diệt chi nguyên này, tự chứng kiến hủy diệt chi nguyên quần quần tiến vào pháp bảo bên trong. Bất quá thường cách một đoạn thời gian người này tu sĩ sẽ dừng lại, tế luyện thu hủy diệt chi nguyên. Hủy diệt chi nguyên liền vũ trụ đều có thể hủy diệt, tầm thường pháp bảo sao có thể thừa nhận? Nếu là có một kiện hủy diệt thuộc tính khởi nguyên pháp bảo không biết có thể hay không đem tại đây hủy diệt chi nguyên tất cả đều thôn vệ khô sạch, bất quá tiểu tính toán cắn nuốt cũng chỉ là chỉ hoan thoáng một phát vũ trụ suy vong mà thôi, hủy diệt bổn nguyên còn sẽ tiếp tục xuất hiện. Trần Phong nói xong sau đó tiến vào hủy diệt chi nguyên bên trong. Trần Phong tại hủy diệt chi nguyên trong ghé qua, vậy mà lục tục ngoe gặp được không ít tu sĩ, thậm chí còn có một chút đại la kim tiên, tiêu chứng kiến những đại la kim tiên này lúc tu luyện mỗi một lần phun ra nuốt vào đều hấp thu rộng lượng hủy diệt năng lượng. Còn có một gã đại la kim tiên ngồi xếp bằng, đỉnh đầu xuất hiện một cái vòng xoáy, quần quần hủy diệt chi nguyên hình thành nước lũ tiến nhập trong hắc động. Nếu là có 100 tên lớn như vậy la kim tiên, có thể hay không đem tại đây hủy diệt chi nguyên hấp thu sạch sẽ đấy? Trần Phong suy tư về, bất quá đi không bao xa tiểu chứng kiến tên kia đại la kim tiên dừng tay. Trần Phong đi tới trường sinh tiên giới chỗ khu vực, theo trường sinh tiên giới ly khai tại đây xuất hiện một cái cự đại thời không hố to. Trung quanh hủy diệt chi nguyên mặc dù khủng bố nhưng cũng bị bình chướng vô hình ngăn trở lấy, không cách nào tiến vào đại trong hầm. Mà cái này thời không đại trong hầm lại có không ít tánh mạng, Trần Phong thậm chí thấy được một ít trường sinh nhất tộc tộc nhân, càng nhiều nữa còn là tới nơi này mạo hiểm tu luyện cái khác sinh mệnh. Hủy diệt chi nguyên mặc dù có thể hủy diệt vũ trụ, nhưng đối với có chút tu sĩ mà nói nhưng lại tu luyện nơi tốt, nói không chừng còn có thể tìm được một ít không tệ tài nguyên. Trần Phong chỉ là ở chỗ này dừng lại một chút, cũng không có tiến vào thời không hố to, mặc dù có chút cảm khái, Trần Phong hay là đã đi ra. Sau đó Trần Phong không ngừng hành động, mặt khác thiên giới sau khi rời khỏi đã lưu lại rồi đồng dạng thời không hố to, Trần Phong cũng biết những thời không này hố to kiên trì không được bao lâu, một ngày nào đó sẽ bị hủy diệt chi nguyên bao phủ. Trần Phong đông nhiên thò tay một chảo, từng quả hủy diệt nguyên tinh đã rơi vào Trần Phong trong tay, không bao lâu Trần Phong tiểu góp nhặt trên trăm quả. Tại đây đều có hủy diệt nguyên tinh rồi, chắc không được có nhiều như vậy tu sĩ tới nơi này mạo hiểm, những nguyên tinh này có thể là đồ tốt ta. Trần Phong nói ra. Sau đó Trần Phong tiểu phóng ra hủy diệt đại đạo, tiêu chứng kiến một đầu tại Trần Phong chân kéo dài xuống ra, hơn nữa càng ngày càng xa, càng ngày càng rộng lớn. Rất nhanh thì có trăm vạn giảm lớn nhỏ. Nguyên một đám lỗ đen tại hủy diệt đại đạo bên trên hiện ra đến, Trần Phong bắt đầu thôn vệ hủy diệt chi nguyên. Mặc dù đều là đại la kim tiên, nhưng là Trần Phong thôn vệ hủy diệt chi nguyên tốc độ so vừa rồi tên kia đại la kim tiên nhanh gấp 10 lần. Trần Phong từng bước một đi lên phía trước ra, những nơi đi qua hủy diệt chi nguyên biến mất, lưu lại một từng mảnh trống rỗng không gian, bất quá rất nhanh càng nhiều nữa hủy diệt chi nguyên đè ép tới, làm cho mảnh không gian này lại lần nữa bị dìm ngập. Trần Phong một mặt là muốn tu luyện hủy diệt đại đạo, một phương diện cũng là muốn giảm nhẹ một cái vũ trụ áp lực. Trần Phong tin tưởng muốn là tự mình có thể làm tại đây hủy diệt chi nguyên, như vậy vũ trụ bổn nguyên sẽ càng mạnh hơn nữa, đang cùng người xâm nhập giao thủ thời điểm có thể đạt được vũ trụ bổn nguyên càng mạnh hơn nữa lực lượng gia trì. Sau một khoảng thời gian Trần Phong cảm giác mình cơ hồ cắn nuốt một mảnh tinh không, cái này mới dừng lại đến, bắt đầu luyện hóa. Căn bản cảm thụ không đến hủy diệt bổn nguyên giảm bớt. Trần Phong lắc đầu, chờ đem thôn phệ đến hủy diệt chi nguyên toàn bộ luyện hóa về sau Trần Phong dưới chân hủy diệt đại đạo lại lần nữa bạo phát, tiếp tục thôn phệ. Lúc này đây thôn phệ tốc độ đổ đầy không ít, nhưng là càng thêm bền bỉ, đột nhiên một miếng phù văn tại hủy diệt đại đạo bên trên lóe lên. Sau một khoảng thời gian lại có thứ hai miếng phù văn. Cái này là hủy diệt phù văn, Trần Phong dùng thôn phệ đến hủy diệt chi nguyên ngưng luyện ra được phù văn. Mỗi một miếng hủy diệt phù văn bên trong đều ẩn chứa rộng lượng hủy diệt chi nguyên, loại phương pháp này so Trần Phong trực tiếp đem hủy diệt chi nguyên thu vào thể nội thế giới đều tốt hơn nhiều lắm, những hủy diệt này phù văn có thể chứa đựng hủy diệt chi nguyên, càng có thể tọa chấn cường hóa Trần Phong hủy diệt đại đạo. Một miếng phù văn không ngừng ở hủy diệt đại đạo nổi lên hiện, rất nhanh tiểu vượt qua 100 số lượng. Bất quá Trần Phong hủy diệt đại đạo thật sự là quá rộng quảng, coi như là 100 triệu miếng phù văn cũng không cách nào hoàn toàn bao trùm. Trần Phong một mực chậm rãi hướng hủy diệt chi nguyên ở chỗ sâu trong tiến lên, Trần Phong muốn đi hủy diệt giếng cổ nơi nào đây nhìn xem, lúc trước Trần Phong tại hỗn độn không gian trong xuyên thẳng qua, 1 tỷ năm ánh sáng khoảng cách hao tốn Trần Phong rất dài thời gian, nhưng là lúc này đây bất động, chỉ cần Trần Phong nguyện ý, có thể rất nhanh có thể xuyên thẳng qua hỗn độn không gian cuối cùng. Chỉ là hiện tại khắp nơi đều là hủy diệt chi nguyên, căn bản không có hỗn độn không gian cái này tồn tại. Hy vọng bên trong cánh mạng đều rút lui khỏi đi ra, bằng không thì như thế hung mãnh khu vực coi như là đại la kim tiên tiến đến cũng chưa không rõ phương hướng. Trần Phong nói ra. Trần Phong từng bước một trên con đường lớn hành động, nhìn như không khoái, kỳ thật tức vạn giảm khoảng cách trong nháy mắt tự qua. Đống nhiên Trần Phong chỉ cảm thấy thôn vệ hủy diệt chi nguyên mạnh mà giảm bất cần, cái này mới nhìn đến một gã cực lớn tánh mạng đứng tại hủy diệt chi nguyên trong há mồm không ngừng thôn vệ giả hủy diệt chi nguyên. Đây là người cao thủ. Trần Phong có chút kinh ngạc. Trần Phong nhìn ra được đây là người tu luyện hủy diệt chi lực thần thú, tiêu thật giống ám kỳ lân như vậy thần thú, chỉ là ám kỳ lân đại biểu chính là hắc ám, người này thần thú đại biểu chính là hủy diệt. Bái kiến đạo hữu. Người này thần thú một bên không ngừng thôn vệ hủy diệt chi nguyên, một bên dùng thần niệm cùng Trần Phong trao đổi. Trần Phong hơi chút thả chậm thoáng một phát tốc độ, cùng đối phương đơn giản trao đổi thoáng một phát sẽ thấy độ ly khai. Vừa rồi Trần Phong cố ý dùng đồng thuật nhìn đối phương thoáng một phát, tiêu chứng kiến người này thần thú trong cơ thể có rộng lớn không gian, quả thực tiểu là một phương tiểu vũ trụ, trong đó sinh hoạt hàng hà tánh mạng, có chút tánh mạng thậm chí đạt đến bất hủ chi cảnh, những tánh mạng này đều có một cái điểm giống nhau, cái kia chính là tất cả đều hấp thu hủy diệt năng lượng hấp thu. Người này cường đại thần thú cắn nuốt hủy diệt chi nguyên về sau tiểu sẽ thông qua một ít vận chuyển pháp trận pha loãng về sau hủy diệt năng lượng mới có thể bị những tánh mạng này thừa nhận. Có lẽ những tánh mạng này rất nhỏ yếu, nhưng là số lượng nhiều, không biết có bao nhiêu tuyệt đối ức, liên hợp lại chỗ tiêu hao năng lượng tiểu khủng bố rồi, cho nên người này thần thú mới có thể không ngừng thôn phệ tại đây hủy diệt chi nguyên. Chứng kiến Trần Phong ly khai, người này thần thú cũng không nói thêm gì, bất quá vẫn là có chút ngạc nhiên, bởi vì rất ít nhìn thấy có người dám lớn như vậy tứ thôn phệ hủy diệt chi nguyên. Đáng tiếc loại cao thủ này quá ít, không qua bao nhiêu cũng có thể chậm lại một ít hủy diệt tốc độ. Người này thần thú trong nội tâm nghĩ đến, Quy 1 chương 3047, xâm nhập hủy diệt chi nguyên. Chương 3047, xâm nhập hủy diệt chi nguyên. Trần Phong cô động ra thứ 1000 miếng hủy diệt phù văn, lúc này thời điểm hủy diệt đại đạo mặc dù trở nên càng mạnh hơn nữa, nhưng lại không bằng trước khi linh hoạt rồi. Trần Phong biết rõ mình ở hủy diệt đại đạo phương diện đạt đến bao hòa trình độ, tiếp được muốn tiếp tục thôn phệ hủy diệt chi nguyên cũng chỉ có đột phá hủy diệt đại đạo, hoặc là đem những hủy diệt chi nguyên này được lưu giữ trong thể nội thế giới, bất quá bởi như vậy cần dùng pháp bảo đến trấn áp. Muốn đột phá cũng không có đơn giản như vậy. Trần Phong thả chậm tốc độ, trong mắt thần quang phun ra nuốt vào bất định, đến bây giờ mà ngay cả Trần Phong đều nhanh muốn phân không xuất ra phương hướng rồi, chỉ có thể nương tựa theo hủy diệt chi nguyên mạnh yếu tiến lên. Tại đây cũng có sinh mạng, có thể lại tới đây đều là một ít cao thủ. Trần Phong thấy được một gã quái vật khổng lồ. Người này quái vật khổng lồ yên tĩnh nằm sấp tại hủy diệt chi nguyên bên trong, xem đã dậy chưa tánh mạng chấn động, nhưng lại có không ít hủy diệt chi nguyên theo từng cái phương hướng tiến vào người này quái vật khổng lồ trong cơ thể. Cùng Trần Phong bất động, người này quái vật khổng lồ hấp thu đều là theo hủy diệt chi nguyên trong để luyện ra tinh hoa. Dĩ nhiên là rời rạc tánh mạng. Trần Phong hai mắt lập lòe, đây mới là Trần Phong kinh ngạc nhất địa phương. Tại phát hiện đối phương là rời rạc tánh mạng thời điểm, Trần Phong bản năng sinh ra một cỗ sát cơ, nhưng là rất nhanh tựu bỏ đi. Xem ra người này rời rạc tánh mạng tới nơi này thời gian không ngắn, hơn nữa tu luyện mới là mục đích của đối phương. Đã như vậy, cái kia hãy bỏ qua đối phương. Trần Phong quyết định chú ý. Người này tu luyện hủy diệt đại đạo sinh vật mặc dù rất cường, nhưng như trước không phải Trần Phong sau đó, chỉ cần Trần Phong nguyện ý có thể chém giết đối phương. Chờ Trần Phong sau khi rời khỏi người này quái vật khổng lồ mới có chút lắc lư một cái, sau đó lại độ an tĩnh lại. Tại Trần Phong tới thời điểm người này quái vật khổng lồ liền phát hiện rồi, đồng dạng cũng phát hiện Trần Phong cường đại, cho nên mới trang làm cái gì cũng không biết. Tại Trần Phong sinh ra sát cơ thời điểm người này quái vật khổng lồ đồng dạng cũng cảm thấy, trong nội tâm âm thầm lo lắng, cũng đã làm xong chiến đấu chuẩn bị. Bất quá may mắn Trần Phong đã đi ra, người này quái vật khổng lồ mới xem như thở dài một hơi. Người này lợi hại, hẳn là Đại La Kim Tiên bên trong cao thủ đứng đầu, ta không là đối thủ, hy vọng đừng tới tìm ta gây phiền phức. Người này quái vật khổng lồ nghĩ như vậy. Đối với Trần Phong mà nói, gặp phải một gã rời rạc tánh mạng ở chỗ này tu luyện chỉ là một kiện hơi chút làm cho người cảm thấy kinh ngạc sự tình. Đã đối phương thành thật, vậy thì không thể tốt hơn. Bây giờ cách hủy diệt ngọn nguồn có còn xa lắm không đấy? Trần Phong nghĩ như vậy, sau đó phóng xuất ra ý chí dò đường. Hủy diệt nguyên tinh gia tăng lên, chẳng lẽ lại muốn tới ngọn nguồn rồi? Trần Phong nhanh hơn tốc độ, mà hủy diệt đại đạo cũng bắt đầu chú trọng thôn phệ hủy diệt nguyên tinh, cái này một khối tinh thạch không được có thể so ra mà vượt bao nhiêu hủy diệt chi nguyên. Vậy mà có nhiều như vậy hủy diệt nguyên tinh, chắc không được có nhiều như vậy đại la kim tiên ở chỗ này tu luyện cũng đỡ không nổi hủy diệt chi nguyên ăn mòn. Bất quá nếu là không có những tu sĩ này ở chỗ này tu luyện, chỉ sợ thế còn có thể mạnh hơn, nói không chừng đã chạy ra khỏi chư thiên giới, mang tất cả toàn bộ vô cực tiên vực rồi, thậm chí liền mặt khác tiên vực đều muốn chịu ảnh hưởng. Trần Phong nói thầm lấy, bởi vì hủy diệt nguyên tinh số lượng quá nhiều, cho nên không ngừng có hủy diệt phù văn tại hủy diệt đại đạo bên trên hiện ra đến, đồng dạng theo hủy diệt phù văn gia tăng hủy diệt đại đạo cũng trở nên trầm trọng, thậm chí ảnh hưởng đến Trần Phong. Ngược lại là có chút phiền phức, chẳng lẽ lại muốn dừng lại? Trần Phong nói thầm lấy. Trần Phong nghĩ hay là không muốn dừng lại, tại Trần Phong xem ra chính mình trốn hấp thu một ít hủy diệt chi nguyên có thể giảm nhẹ một chút vũ trụ gánh nặng, vì vậy Trần Phong âm thầm thúc dục chuyển luân hồ. Tại Trần Phong trong nghiên cứu chuyển luân hồ hơn phân nửa không thuộc về khởi nguyên chi môn, mặc dù là tàn phá, nhưng trong đó động thiên vẫn đang so ra mà vượt một phương vũ trụ. Dùng để thừa nhận loại này hủy diệt vũ trụ năng lượng đúng là không thể tốt hơn. Vốn Trần Phong muốn trực tiếp thúc dục chuyển luân hồ đi thôn phệ những hủy diệt chi nguyên này, nhưng là sau khi suy nghĩ một chút Trần Phong tự cải biến nghĩ cách. Sau đó tại hủy diệt đại đạo bên trong hủy diệt phù văn bỗng nhiên nguyên một đám đã bay, những hủy diệt này phù văn nhìn như nhỏ bé không có sức nặng, nhưng kỳ thật mỗi một miếng phù văn đều so tinh thần còn muốn trầm trọng, nhất là Trần Phong về sau hấp thu hủy diệt nguyên tinh luyện chế ra đến hủy diệt phù văn càng là trầm trọng vô cùng. Những phù văn này từng cái bay lên, sau đó tiến vào chuyển luân hồ bên trong, đã đến chuyển luân hồ về sau tiểu tìm kiếm một nơi yên tĩnh bất động, cũng có chút sáng bóng lập lòe, thoạt nhìn thật giống như sắp sửa dập tắt tinh thần, ngược lại là có chút quỷ dị, bất quá đem so với trước trống rỗng, nhiều đi một tí lập lòe phù văn bao nhiêu khôi phục một ít sinh khí. Rất nhanh Trần Phong ngưng luyện ra được hủy diệt phù văn hoàn toàn tiến nhập chuyển luân hồ bên trong. Trần Phong quan sát thoáng một phát, hết thảy bình thường. Nói như vậy, coi như là đem tại đây sở hữu hủy diệt chi nguyên tất cả đều cô động thành hủy diệt phù văn cũng có thể cất vào chuyển luân hồ bên trong. Bất quá cái này cần phải thời gian, nếu trực tiếp thôn phệ lời nói, về sau đồng dạng cũng là cần tu luyện. Trần Phong suy tư về, lúc này thời điểm bởi vì hủy diệt phù văn biến mất làm cho hủy diệt đại đạo dễ dàng, Trần Phong cũng nhanh hơn tốc độ. Bất quá Trần Phong mặc dù đang suy tư sự tình, nhưng còn không có quên cô động hủy diệt phù văn. Trần Phong những nơi đi qua tiểu cắn nuốt rộng lượng hủy diệt chi nguyên, nhưng hủy diệt chi nguyên nhiều lắm, tựu thật giống hải dương, Trần Phong hấp thu một ít mạch nước ngầm căn bản không ảnh hưởng cái gì. Cách đột phá còn có một chút khoảng cách. Trần Phong không ngừng tìm hiểu hủy diệt đại đạo bên trong pháp tắc cũng bị Trần Phong đánh nát một lần nữa khung, thậm chí di vãng theo tu luyện hủy diệt đại đạo tu sĩ chỗ đó cướp đoạt đến hủy diệt pháp tắc cùng với tu luyện trí nhớ đều bị Trần Phong nhảy ra đến, muốn theo ở bên trong lấy được một ít dẫn dắt. Bất quá thời gian ngắn còn thì không cách nào đột phá. Đã không cách nào đột phá, cái kia cũng đừng có cưỡng cầu, hay là đi phía trước xem một chút đi. Trần Phong nói ra, từng bước một đi lên phía trước đi, đồng thời hủy diệt đại đạo bên trên không ngừng có hủy diệt phù văn xuất hiện. Đương hủy diệt phù văn số lượng đạt tới trình độ nhất định về sau cũng sẽ bị Trần Phong chuyển qua chuyển luân hồ bên trong. Trần Phong cảm giác như vậy chính mình hấp thu hủy diệt chi nguyên tốc độ so thôn vệ chi thuật chậm không có bao nhiêu, hơn nữa phù văn bên trong hủy diệt chi nguyên đều là trải qua luyện hóa, về sau muốn sử dụng trực tiếp tiểu có thể hấp thu. Ngay tại Trần Phong lại một lần nữa cảm giác hủy diệt đại đạo trở nên trầm trọng vô cùng thời điểm bỗng nhiên hủy diệt nguyên tinh số lượng thiếu xuống dưới. Lại đi vài bước, hủy diệt nguyên tinh số lượng càng thiếu, Trần Phong thậm chí có thể chứng kiến từng khối hủy diệt nguyên tinh đang không ngừng biến mất lấy. Xem tới nơi này có người à, đem thuộc về của ta nguyên tinh đều cướp đi, cái này không thể được. Trần Phong vừa cười vừa nói. Ngay tại Trần Phong muốn tiến lên dò xét một phen thời điểm một chỉ lóe ra kỳ dị sáng bóng hủy diệt bàn tay lớn bỗng nhiên dâng lên đến, sau đó quấy tứ phương hủy diệt chi nguyên, mạnh mà đối với Trần Phong phát tới. Hủy diệt chi thủ. Trần Phong nở nụ cười, rũi ngón một điểm, một cỗ thần quang bay ra, sau đó ầm ầm nổ tung, hóa thành tia lưới đối với cái này chỉ hủy diệt chi thủ bao phủ qua đi. Rầm rầm. Sợi tơ bị bàn tay kéo đứt, nhưng là hủy diệt chi thủ cũng bị thiết cắt khắp nơi đều là dấu vết, bất quá ngay tại sắp sửa tán rơi đích thời điểm những dấu vết này rất nhanh khép lại, như trước uy phong lẫm lẫm đối với Trần Phong chụp tới. Bất quá vừa rồi xé nát tia lưới cũng đông nhiên ngưng tụ, lúc này đây lại trở thành một đầu xiềng xích, rất nhanh đem hủy diệt chi thủ trói lại. Xuất hiện đi. Trần Phong thò tay bắt được dây thừng, mạnh mà một chảo, trung quanh hủy diệt chi nguyên nhao nhao hướng trung quanh cuốn ngược lại, một gã khổng lồ sinh vật bị Trần Phong dắt đi ra, Quy 1 chương 3048, hủy diệt đại đạo đột phá. Chương 3048, hủy diệt đại đạo đột phá. Đây là so Trần Phong trước khi nhìn thấy cái kia tên rời rạc cánh mạng còn cường đại hơn tồn tại. Ngăn trở tên kia rời rạc cánh mạng biết không phải là Trần Phong đối thủ cho nên trung thực nắm sắp lấy, cuối cùng Trần Phong cũng sẽ không có ra tay. Nhưng là trước mắt người này tánh mạng chủ động đối với Trần Phong ra tay, cái kia tiểu không cần khách khí rồi. Trần Phong mới mặc kệ đối phương là rời rạc tánh mạng hay là bản vũ trụ tánh mạng, Trần Phong chỉ biết là đối phương tại hủy diệt đại đạo phương diện tu hành vượt qua chính mình, cho nên Trần Phong cần muốn nhờ lực lượng của đối phương đến trợ giúp chính mình đột phá cảnh giới. Tiếp được song phương bắt đầu giao thủ, Trần Phong ngay từ đầu vận dụng hủy diệt chi thuật, nhưng là rất nhanh hủy diệt đại đạo đã bị đối phương đánh tan, mà ngay cả những thật vất vả kiêng ngưng luyện ra được hủy diệt phù văn đều xung quẳng. Cái này càng thêm làm cho Trần Phong xác định trước khi cách nhìn, cho nên Trần Phong cải biến phương thức chiến đấu, thúc dục hỗn độn thể lực lượng, chỉ bằng vào quyền thuật tiểu đả thương nặng đối phương. Người này tánh mạng tại không phải Trần Phong đối thủ về sau mà bắt đầu nghĩ biện pháp chạy trốn phương hướng đúng là hủy diệt chi nguyên nồng đậm địa phương. Bất quá Trần Phong rất nhanh tiểu đuổi theo đối phương, trong tay khởi nguyên chi kiếm cắm ở đối phương trên người, sau đó người này tánh mạng cũng không dám nữa nhúc nhích. Yên tâm, ngươi chỉ cần trung thực phối hợp ta tiểu cũng không giết ngươi. Trần Phong nói xong thò tay một chảo, một đầu hủy diệt pháp tắc bị Trần Phong ra khỏi đi ra. Cảm thụ được hủy diệt pháp tắc bị lấy đi, người này tánh mạng trong mắt đều là vẻ sợ hãi. Không muốn lo lắng, ta chỉ muốn cái này một đầu pháp tắc. Trần Phong nói ra, sau đó rút ra khởi nguyên chi kiếm. Một mực chờ Trần Phong sau khi rời khỏi người này sinh vật mới có một loại sống sót sau tai nạn cảm giác. Chỉ là tổn thất một đầu pháp tắc mà thôi, tốn hao một ít thời gian ngưng luyện ra là được, cùng tính mạng so sánh với điều này thật sự là không coi vào đâu. Không tệ pháp tắc. Cái kia hủy diệt pháp tắc tại Trần Phong trong tay không ngừng chuyển động, cuối cùng chui vào Trần Phong trong lòng bàn tay. Oeng. Hủy diệt đại đạo lại lần nữa tại Trần Phong chân kéo dài xuống đi ra, bắt đầu trương dương ở hủy diệt chi nguyên trong phô trương mang tất cả. Sau một khoảng thời gian Trần Phong hay là nhăn nhíu mày, lại còn là không thể đột phá. Trần Phong tự tin nếu tốn hao thời gian tu luyện một phen khẳng định có thể đột phá, nhưng là hiện tại Trần Phong không hề giống hao phí thời gian quá dài. Vì vậy Trần Phong một bên tìm hiểu hủy diệt đại đạo, một bên từng bước một đi lên phía trước đi, đồng thời hủy diệt đại đạo bên trên lại lần nữa có hủy diệt phù văn xuất hiện. Sau một khoảng thời gian Trần Phong chỉ cảm thấy hủy diệt đại đạo trầm trọng vô cùng, sau đó sẽ đem ngưng luyện ra được hủy diệt phù văn thu vào chuyển luân hồ bên trong. Có người tại giao thủ. Phía trước truyền đến chấn động kinh động đến Trần Phong, là một gã nhân tộc tu sĩ cùng rời rạc cánh mạng tại chém giết. Song phương chém giết vô cùng thảm thiết, thương thế trên người đều rất nghiêm trọng, bất quá song phương một bên tranh đấu một bên mượn nhờ chúng quanh hủy diệt chi nguyên khôi phục thực lực. Trần Phong nhìn ra được hai người này mặc dù một mực tại bị thương, nhưng là thực lực cũng tại chậm rãi tăng trưởng. Đây là thế lực ngang nhau cục diện, Trần Phong biết rõ muốn là tự mình không nhúng tay vào song phương còn không biết tranh đấu tới khi nào. Bất quá Trần Phong xác thực không có tính toán nhúng tay, ít nhất hiện tại không nhúng tay vào, trái lại Trần Phong còn ẩn nấp thân hình quan sát song phương tranh đấu. Tranh đấu song phương tại hủy diệt chi đạo bên trên tạo nghệ đều so Trần Phong cao, Trần Phong gần đây một mực tại tìm hiểu hủy diệt chi đạo, lúc này vừa vặn theo trên thân hai người tham khảo thoáng một phát. Bất quá ngay tại Trần Phong muốn ẩn nặc quan sát thời điểm bỗng nhiên đang tại giao thủ song phương đồng thời đối với Trần Phong giết tới. Hai vị dừng tay, ta chỉ là đi ngang qua. Trần Phong vội vàng nói. Không qua đối phương căn bản không tin tưởng Trần Phong theo như lời, tại hai vị này xem ra có người giấu ở âm thầm nhất định là không có hảo ý. Cho nên đã nghĩ ngợi lấy trước liên thủ tiêu diệt người này kẻ xông vào. Trần Phong thân hình lắc lư tránh thoát đối phương liên tiếp công kích, bất quá giải thích không thông dưới tình huống Trần Phong chỉ có thể xuất thủ. Song Phương một phát tay Trần Phong tựu cảm nhận được áp lực, bất quá Trần Phong lại nở nụ cười, chính diện cảm thụ hai người hủy diệt chi thuật so ở một bên quan sát còn muốn tới khắc sâu một ít. Xem ra lúc này đây hủy diệt đại đạo có thể đột phá. Trần Phong trong nội tâm nghĩ như vậy, tựu không ngừng thi triển hủy diệt chi thuật cùng đối phương tranh đấu. Đơn thuần hủy diệt chi thuật Trần Phong so ra kém hai vị này trong bất kỳ một cái nào, nhưng là Trần Phong hay là tại vận dụng hủy diệt chi thuật cùng đối phương giao thủ, vì chính là mau chóng đột phá. Trần Phong rơi xuống hạ phong, có đôi khi ngăn cản không nổi thời điểm tiểu thi triển mặt khác thủ đoạn hóa giải. Rốt cục hai vị này nhìn ra một ít Trần Phong theo hầu. Nguyên lai là hỗn độn thể, vị đạo hữu này, tiểu coi như ngươi là hỗn độn thể cũng không nên ở chỗ này trốn đi chờ đục nước béo cò a. Người này nhân tộc tu sĩ hỏi. Trần Phong không nói gì, lúc này thời điểm Trần Phong đã bị dẫn dắt, hủy diệt đại đạo tại Trần Phong trong cơ thể sôi trào không ngớt, khoảng cách đột phá đã không xa. Chứng kiến Trần Phong không nói lời nào, đối phương cũng không hề hỏi nhiều, nghĩ thầm lấy chờ bắt Trần Phong nói sau. Tại đây tên nhân tộc tu sĩ xem ra Trần Phong mặc dù là hỗn độn thể, nhưng là tu vi hay là so ra kém chính mình. Bất quá vẫn là có chút cổ quái a, nhiều năm không trở lại trong vũ trụ vậy mà xuất hiện một gã hỗn độn thể, nhưng lại tu luyện đến trình độ này. Người này nhân tộc tu sĩ nghĩ như vậy. Nhân tộc tu sĩ chỉ là muốn bắt Trần Phong, nhưng là tên kia rời rạc tánh mạng đã nghĩ ngợi lấy tiêu diệt Trần Phong, cho nên thế công dị thường hung mãnh. Rốt cục Trần Phong nhanh ngăn cản không nổi thời điểm, hai tay mạnh mà biến hóa, thi triển một môn ấn pháp, vì vậy cái này hai gã đối thủ tất cả đều bị đánh bay ra ngoài. Trần Phong lần này bạo phát đi ra lực công kích là trước kia mấy lần. Bất quá như trước không có hù sợ đối phương, hai vị này hưng phấn bật lên, bởi vì bọn họ nhận ra Trần Phong thi triển chính là Hỗn Nguyên Bí Thuật, cho nên nổi lên lòng tham lam. Hỗn Nguyên Bí Thuật đối với Đại La Kim Tiên có rất mạnh lực hấp dẫn. Sau đó song phương lại lần nữa giao thủ, Trần Phong rồi lại thi triển Hủy Diệt chi thuật, mỗi khi Trần Phong ngăn cản không nổi thời điểm sẽ thi triển Hỗn Nguyên Bí Thuật đánh lui hai người. Ba người không ngừng giao thủ, có đôi khi còn có thể rút sạch hấp thu Hủy Diệt chi nguyên bổ sung nguyên khí. Rốt cục Trần Phong sức chiến đấu mạnh mà tăng vọt, tại không có thi triển Hỗn Nguyên Bí Thuật dưới tình huống đả thương nặng đối thủ. Rời rạc tánh mạng cùng nhân tộc tu sĩ lập tức đã biết rõ trước khi Trần Phong một mực không có đem hết toàn lực, bất quá hai người biết rõ Trần Phong lợi hại nhưng vẫn là giết đi lên. Bởi vì bọn họ so sánh tự tin. Bành! Bành! Không bao lâu rời rạc tánh mạng lại lần nữa bị đánh bay ra ngoài, Trần Phong quyền kình tại rời rạc tánh mạng trên người tạc ra một cái lỗ máu, so hủy diệt chi lực còn muốn năng lượng cường đại trong người chạy, lúc này thời điểm rời rạc tánh mạng rốt cục cảm giác sợ hãi rồi. Nhân tộc tu sĩ đánh trúng vào Trần Phong nhưng chỉ là tại Trần Phong làn da bên trên lưu lại một đạo không ngờ dấu vết, cái này căn bản cũng không có phá vỡ Trần Phong phòng ngự. Trong nội tâm đại sợ, vội vàng lui về phía sau. Trần Phong cười cười, bàn tay biến ảo, một cái thủ ấn đem nhân tộc tu sĩ đánh bay. So sánh với rời rạc tánh mạng nhân tộc tu sĩ thương thế trên người không đáng kể chút nào, đây cũng là Trần Phong cố ý như thế. Kỳ thật coi như là rời rạc tánh mạng cũng cảm nhận được Trần Phong không có thi triển toàn lực, bằng không thì hai vị này đều cũng bị Trần Phong đánh bại. Rời rạc tánh mạng xoay người rời đi, rất nhanh tại hủy diệt chi nguyên trong biến mất không thấy gì nữa. Tên kia nhân tộc tu sĩ cũng muốn rời khỏi, nhưng là nhìn nhiều Trần Phong vài lần, cho nên tiểu chậm một bước. Đạo hữu không cần khẩn trương, ta xác thực không có ác ý, chỉ là mượn giúp đỡ bọn ngươi chi thủ tu luyện hủy diệt chi thuật, lại nói tiếp ta còn muốn cảm tạ các ngươi. Trần Phong vừa cười vừa nói. Như vậy à? Người này nhân tộc tu sĩ cảm giác không biết nói cái gì cho phải, chờ muốn nói cái gì đó thời điểm Trần Phong đã biến mất không thấy. Quy 1 chương 3049, thôn vệ hủy diệt chi nguyên. Chương 3049, thôn vệ hủy diệt chi nguyên. Trần Phong sở dĩ buộc phát đánh lui hai người dù cho bởi vì Trần Phong hủy diệt đại đạo đột phá. Tiêu chứng kiến Trần Phong tại hủy diệt chi nguyên trong từng bước một hành động, hủy diệt đại đạo tại dưới chân triển khai, theo quy mô nhìn lại cùng trước khi không có gì khác nhau, thậm chí Trần Phong tiến lên tốc độ đều không có tăng lên. Nhưng là đừng quên Trần Phong càng đi trước hủy diệt chi nguyên lực lượng lại càng cường. Hơn nữa Trần Phong cô đọng hủy diệt phù văn tốc độ càng lúc càng nhanh, rất nhanh thì đến được 1000 miếng, cũng đã đến trước khi cực hạn. Nhưng là lúc này đây Trần Phong như trước nhẹ nhõm, hủy diệt đại đạo bên trên như trước không ngừng có hủy diệt phù văn xuất hiện. 2000, 3000, mãi cho đến 1 vạn. Lúc này đây hủy diệt đại đạo bên trên thừa nhận hủy diệt phù văn trọn vẹn là trước kia gấp 10 lần, không chỉ có như thế, Trần Phong chỗ tốn hao thời gian lại không bằng trước khi một nửa. Nhưng mà này còn không phải Trần Phong cực hạn, Trần Phong nhanh hơn hành tẩu bộ pháp, bởi vì chung quanh hủy diệt chi nguyên đã có chút theo không kịp Trần Phong tốc độ. 10 vạn miếng hủy diệt phù văn. Hủy diệt đại đạo một lần đột phá, đã tạo thành biến hóa nghiêng trời lệch đất, đại đạo có khả năng thừa nhận hủy diệt phù văn là trước kia gấp trăm lần. Trần Phong cười cười, cái này 10 vạn miếng hủy diệt phù văn nhao nhao bay ra đến, hóa thành một cỗ nước lũ tiến nhập chuyển luân hồ bên trong. Đón lấy Trần Phong tiếp tục ra tay, như cũng là rất nhanh cô đọng hủy diệt phù văn. Một miếng hủy diệt phù văn xuất hiện tiểu cần mảng lớn hủy diệt chi nguyên biến mất, mà 10 vạn miếng hủy diệt phù văn cần có hủy diệt chi nguyên quả thực có thể nhét đầy một phương tinh vực. Rất nhanh Trần Phong lại cô đọng 10 vạn miếng hủy diệt phù văn. Ồ, hủy diệt chi nguyên thế như thế nào dừng lại rồi? Tại hủy diệt chi nguyên biên giới khu vực tu luyện tu sĩ nhìn ra một ít dị thường, vốn hủy diệt chi nguyên một mực tại chậm rãi khuếch trương, mặc dù có thời điểm cũng sẽ thả chậm tốc độ, nhưng dù sao loại tình huống này rất ít, chỉ có một chút đại la kim tiên liên thủ thời điểm mới sẽ xuất hiện, nhưng là hiện tại hủy diệt chi nguyên thế không chỉ là thả chậm, mà là hoàn toàn ngừng ngược ghe. La, hẳn là bên trong có cao thủ tại thôn vệ hủy diệt chi nguyên. Có tu sĩ như vậy suy đoán. Bất quá rất nhanh những tu sĩ này lại lần nữa giật mình, bởi vì dừng lại hủy diệt chi nguyên lại lần nữa rung chuyển, bất quá lúc này đây không phải khuếch trương, mà là bắt đầu có rút lại. Hủy diệt chi nguyên vậy mà rút lui rồi, thật sự là làm cho người lạ giật mình. Chẳng lẽ lại là Hỗn Nguyên Kim Tiên xuất thủ, cũng chỉ có Hỗn Nguyên Kim Tiên loại nhân vật này mới có thể trên phạm vi lớn hấp thu hủy diệt chi nguyên, Hỗn Nguyên Kim Tiên cường đại là đại La Kim Tiên gấp trăm lần, không biết có thể đạt tới trình độ nào. Có tu sĩ nghĩ như vậy. Kỳ thật tại hủy diệt chi nguyên trong tu luyện cao thủ không ít, chỉ là những cao thủ này không hề giống Trần Phong như vậy một mực không ngừng hấp thu hủy diệt chi nguyên, chỉ là thường cách một đoạn thời gian hấp thu hủy diệt chi nguyên mới có thể làm cho hủy diệt chi nguyên khuyết trương thế thu liễm thoáng một phát, hơn nữa tới nơi này tu luyện tánh mạng đại đa số đều là thuần túy vì tu luyện, có rất ít người dốc sức liều mạng đi tu tại đây hủy diệt chi nguyên. Dù sao vũ trụ hủy diệt là đại thế, không là nho nhỏ đại la kim tiên có thể ngăn cản, hơn nữa tiểu tính toán có thể ngăn cản cũng chỉ là tạm thời, không cải biến được vũ trụ hủy diệt tiến trình. Trần Phong không biết rõ tình huống bên ngoài, như trước đang không ngừng cô động hủy diệt phù văn, mỗi cô động ra 10 vạn hủy diệt phù văn tiểu sẽ đặt tại chuyển luân hồ bên trong. Mấy lần về sau Trần Phong sau khi đột phá hủy diệt đại đạo rốt cục hoàn toàn ổn định lại, khống chế tự nhiên, vì vậy Trần Phong bắt đầu cô động càng nhiều nữa hủy diệt phù văn. Lúc này đây hủy diệt đại đạo một hơi đã nhận lấy 15 vạn miếng hủy diệt phù văn. Vì vậy những hủy diệt này phù văn nhao nhao bay lên chui vào chuyển luân hồ bên trong, đúng vào lúc này một đốm thần quang đối với Trần Phong kích xạ đi qua. Hủy diệt chi quang. Trần Phong nở nụ cười, biết rõ lại gặp được tại đây tu luyện tánh mạng rồi, vì vậy Trần Phong cũng phóng xuất ra hủy diệt chi quang, hai bó thần quang đụng vào nhau, sau đó tạo thành một vòng tròn hướng bốn phía nhộn nhạo. Sóng xung kích phía dưới, trung quanh nồng đậm hủy diệt chi nguyên đều bị quét sạch không còn, lộ ra đại phiến không gian chặn mang tất cả tới hủy diệt chi nguyên. Lại là một gã rời rạc tánh mạng. Liên tiếp gặp được rời rạc tánh mạng làm cho Trần Phong cảm thấy có chút cổ quái, nghĩ thầm lấy những rời rạc này tánh mạng hơn phân nửa đều là về sau tiến vào tại đây, nếu lúc trước chính mình lần thứ nhất lưu lạc hủy diệt chi nguyên thời điểm gặp được bọn hắn, hơn phân nửa tiểu mất mạng. Đã như vậy, vậy thì luận bàn một phen. Trần Phong thi triển hủy diệt chi thuật cùng đối phương tranh đấu, lúc này đây Trần Phong không có rơi xuống hạ phong, trong khoảng thời gian ngắn Trần Phong hủy diệt chi thuật tiểu tăng lên một cấp độ. Tranh đấu thật lâu, tên kia rời rạc tánh mạng có chút không kiên nhẫn được nữa, vậy mà vận dụng thân thể chi lực, muốn cùng Trần Phong cận thân chém giết, lại bị Trần Phong liên tiếp sổ quyền đánh kích tại trên thân thể, thiếu chút nữa tiểu bốn phần không liệt. Rời rạc tánh mạng thế mới biết đá đã đến thiết bản, muốn chạy trốn lấy mạng, lại bị Trần Phong dây dưa lấy. Song phương lại lần nữa chém giết một phen, người này rời rạc tánh mạng bị Trần Phong ngạnh xanh xanh bạo đánh cho một trận, Trần Phong lúc này mới ly khai. Mặc dù bị hành hung, nhưng dù sao không có toi mạng, cũng coi như làm cho người này rời rạc tánh mạng thở dài một hơi. Trước khi gặp được một người, hiện tại lại là như thế, thật sự là không may. Xem ra ta nên đổi cái địa phương rồi. Người này rời rạc tánh mạng nói thầm lấy, sau đó tại hủy diệt chi nguyên trung bình đi. Đương hủy diệt nguyên tinh cùng hủy diệt thần lôi càng ngày càng nhiều thời điểm Trần Phong trực tiếp thúc dục chuyển luân hồ, tiêu chứng kiến Trần Phong xuất hiện trước mặt một tòa môn hộ, cái này môn hộ liên tiếp lấy một phương vũ trụ, vì vậy hủy diệt nguyên tinh cùng hủy diệt thần lôi tất cả đều bị lôi kéo vào cửa hộ bên trong. Theo môn hộ trong truyền đến lực lượng không ngừng trở nên mạnh mẽ, trung quanh hủy diệt chi nguyên đều rời sông lấp biển cải biến ngược. Một cái hô hấp không đến Trần Phong trung quanh 10 vạn dặm khu vực hủy diệt chi nguyên tiểu biến mất sạch sẽ. Thời gian một cái nháy mắt, cái này phạm vi lại làm lớn ra một vòng. Còn là tốc độ như vậy nhanh a? Trần Phong nở nụ cười. Cảm giác chuyển luân hồ trong không có gì biến cố về sau Trần Phong tiểu toàn lực thúc dục chuyển luân hồ. Bởi như vậy thôn phệ hủy diệt chi nguyên tốc độ so Trần Phong trước khi vừa nhanh gấp trăm lần. Lúc này thời điểm tại hủy diệt chi nguyên xâm lấn biên giới khu vực có thể thấy rõ ràng hủy diệt chi nguyên đang không ngừng lui về phía sau. Có nhiều chỗ thậm chí bởi vì hủy diệt chi nguyên lui bước chống ra trăm vạn dặm khu vực. Chỉ là những khu vực này trước khi đã bị hủy diệt chi nguyên xâm lấn, lúc này thời điểm tiểu tính toán hủy diệt chi nguyên đảo lưu nhưng vẫn là có hủy diệt năng lượng tàn lưu lại. Đây là giải thích những bị này xâm lấn qua địa phương hay là biến thành tử địa, đối với đại đa số tánh mạng mà nói như trước không cách nào ở lại tu luyện, hơn nữa cũng không có ai dám ở chỗ này rồi. Bất quá Trần Phong cử động lại giảm bớt vũ trụ áp lực, cho nên Trần Phong đã nhận được vũ trụ bổn nguyên quán đỉnh gia trì, cảm thụ được tác dụng tại trên thân thể năng lượng Trần Phong đã biết rõ xâm lấn vũ trụ tánh mạng vẫn còn tăng nhiều, làm cho vũ trụ gánh nặng không ngừng gia tăng. Trần Phong nhanh hơn tốc độ, môn hộ một mực phiêu phù ở Trần Phong trước mặt, Trần Phong một bước 10 vạn dặm, về sau gia tăng đến một bước 100 vạn dặm, hơn nữa Trần Phong còn đang không ngừng tăng lên tốc độ. Về sau chuyển luân hồ vậy mà chủ động hấp thu một bộ phận hủy diệt chi nguyên, sau đó một bộ phận uy năng sống lại, làm cho kết quả chính là hấp thu càng nhiều nữa hủy diệt chi nguyên. Vốn chỉ là dùng để gửi một ít gì đó, xem ra cái này chuyển luân hồ cũng là không chịu cô đơn a, lại nói tiếp cũng thế, đối với cái này loại đẳng cấp tồn tại mà nói chỉ cần là năng lượng phẩm chất đạt tới trình độ nhất định tiểu có thể hấp thu cho mình dùng. Bất quá ngươi hấp thu hủy diệt chi nguyên có thể, những tan này thật vất vả ngưng luyện ra được hủy diệt phù văn ngươi hay là cho ta giữ đi. Trần Phong nói xong những chuyển luân hồ kia trong không ngừng biến mất hủy diệt phù văn lập tức tụ lại tại một chỗ, không hề bị chuyển luân hồ hấp thu. Bất quá bởi như vậy chuyển luân hồ hấp thu ngoại giới hủy diệt chi nguyên tốc độ càng nhanh hơn, so với trước vừa nhanh một bậc. Quy 1 chương 3050, chuyển luân hồ uy lực. Chương 3050, chuyển luân hồ uy lực. Tốc độ cực nhanh làm cho Trần Phong đều có loại kinh hãi lạnh mình cảm giác, Trần Phong thật sự là cảm giác chuyển luân hồ hội không sẽ đem tất cả hủy diệt chi nguyên đều cắn nuốt sạch. Thực lại như thế này thì tốt rồi. Lúc này thời điểm Trần Phong chỉ có thể đình chỉ cô động hủy diệt phù văn rồi, bởi vì chung quanh hủy diệt chi nguyên đều bị cắn nuốt sạch sẽ, Trần Phong căn bản không cách nào đi cô động. Theo hủy diệt chi nguyên không ngừng co rút lại đảo lưu, không ít ở trong đó tu luyện tánh mạng đều hiện lộ ra đến. Nguyên một đám trợn mắt há hốc mồm nhìn xem chính ở phía xa hủy diệt chi nguyên. Chuyện gì xảy ra? Là ai làm ra lớn như thế động tĩnh? Muốn nói hủy diệt chi nguyên chính mình rút lui cái này là không thể nào, nhất định là có người tại ra tay thu hủy diệt chi nguyên. Như thế tốc độ hơn phân nửa là Hỗn Nguyên Kim Tiên rồi, chỉ là hiện ở loại tình huống này còn có Hỗn Nguyên Kim Tiên nguyện ý ra tay sao? Bất kể thế nào nói đúng vũ trụ mà nói cũng là chuyện tốt, đạo hữu, chúng ta ra tay bố trí phong ấn. Có Đại La Kim Tiên bắt đầu ra tay, rất nhanh tựu bố trí ra từng tòa giống như thiên cung kiến trúc, những kiến trúc này giúp nhau liên tiếp, tạo thành dày đặc phòng ngự khu vực. Trước khi cũng không có thiếu Đại La Kim Tiên bố trí qua, chỉ là bị hủy diệt chi nguyên hủy diệt rồi. Hủy diệt chi nguyên còn có thể mang tất cả lập lại, nhưng cấm chế này cũng chỉ có thể ngăn cản một thời gian ngắn mà thôi. Dù sao thuộc về tiên thần vũ trụ tu sĩ, có rất nhiều người nhao nhao ra tay bố trí cấm chế, tiêu chứng kiến theo hủy diệt chi nguyên rút lui, để chống trong không gian xuất hiện các loại cấm chế pháp trận. Những cấm chế này pháp trận cũng sẽ bị hủy diệt chi nguyên lại lần nữa ăn mòn, nhưng lại có thể ngăn trở một thời gian ngắn. Đã bị những chuyện này kích thích, còn có một chút Đại La Kim Tiên tế ra đi một tí hỗn độn cấp pháp bảo thôn vệ những hủy diệt chi nguyên này. Mặc dù những hỗn độn này pháp bảo không phải hủy diệt thuộc tính, nhưng là bên trong có chắc chắn động thiên, dùng để gửi một ít hủy diệt chi nguyên hoàn toàn không thành vấn đề. Bởi như vậy hủy diệt chi nguyên có rút lại tốc độ nhanh hơn, rất nhanh liền từ trăm vạn dặm khu vực gia tăng đến bên trên nghìn vạn dặm, sau đó tiểu là trên ức dặm, cái tốc độ này vẫn còn nhanh hơn. Cuối cùng để chống khu vực vượt qua năm ánh sáng. Sau đó những ra tay này đại la kim tiên nhao nhao đã nhận được vũ trụ bổn nguyên gia trì, bất quá vẫn là có chút tu sĩ bắt đầu dừng tay, coi như là tu luyện hủy diệt đại đạo cao thủ cũng không dám liên tục không ngừng hấp thu những hủy diệt chi nguyên này. Coi như là hỗn độn cấp pháp bảo thời gian dài nở rộ hủy diệt chi nguyên cũng sẽ phải chịu một ít ăn mòn. Này một ít đại la kim tiên đình chỉ thúc dục hỗn độn cấp pháp bảo về sau lại phát hiện hủy diệt chi nguyên vẫn còn một mực không ngừng giảm bớt, tại là có chút trong lòng người bắt đầu đã có suy đoán. Nói như vậy thật là hỗn nguyên kim tiên ra tay, chẳng lẽ nói hỗn nguyên kim tiên tiểu lợi hại như vậy sao? Vậy mà có thể một mực không ngừng thôn vệ hủy diệt chi nguyên. Có lẽ là một ít đặc thù thủ đoạn, nói thí dụ như đem những hủy diệt chi nguyên này chuyển qua vũ trụ bên ngoài. Đây cũng là một cái biện pháp không tệ, trước khi có vài tên đạo hữu cũng thi triển loại thủ đoạn này, bất quá bố trí truyền tống thông đạo rất nhanh đã bị hủy diệt chi nguyên hủy diệt. Không sai biệt lắm a. Lúc này thời điểm Trần Phong vẫn còn hủy diệt chi nguyên trong không ngừng đi đi lại lại lấy, mặc kệ phía trước hủy diệt chi nguyên đến cỡ nào hung mãnh, đều nhao nhao bị lôi kéo tiến chuyển luân hồ bên trong. Thôn vệ hủy diệt chi nguyên nhiều lắm, Trần Phong ngược lại có chút không tâm rồi, sợ chuyển luân hồ ngoài ý muốn nổi lên. Dù gì cũng là khởi nguyên cấp cái khác pháp bảo, Trần Phong cũng không muốn đối phương xuất hiện biến cố, đương nhiên tốt biến cố còn không có vấn đề. Bởi vì lo lắng cho nên Trần Phong một mực chú ý chuyển luân hồ tình huống, ý chí tại trong bầu không ngừng quét tới quét lui, phát hiện chuyển luân hồ xác thực khôi phục một ít uy năng, nhưng hết thệ cũng còn tại trong khống chế. Chuyển luân hồ hấp thu hủy diệt chi nguyên càng nhiều, khôi phục uy năng lại càng cường, lại nói tiếp đây cũng là chuyện tốt. Chỉ cần có thể bị chính mình khống chế, như vậy pháp bảo uy lực càng cường tự nhưng càng tốt. Lại là một thời gian ngắn, chuyển luân hồ như trước coi như không đáy bình thường, không ngừng thôn phệ giả thêm nữa hủy diệt chi nguyên. Trần Phong thậm chí nghĩ đến, muốn là dựa theo loại tốc độ này xuống dưới, chỉ sợ thật có thể đem toàn bộ hủy diệt chi nguyên đều hấp thu sạch sẽ. Bất quá tiểu tính toán như thế cái này phiến bị ăn mòn không gian cũng không thể sinh tồn rồi, cũng chỉ là giảm nhẹ một chút vũ trụ gánh nặng mà thôi, nhưng mà này còn chỉ là cả trong vũ trụ trong đó một chỗ hủy diệt lỗ thủng mà thôi, làm tại đây lỗ thủng còn có những thứ khác lỗ thủng, hơn nữa vũ trụ như là đã bắt đầu suy bại, tiểu là thọ nguyên đã đến, coi như là hôn nguyên kim tiên cũng không cách nào vãn hồi, có lẽ hôn nguyên kim tiên có thể vãn hồi à, nhưng cũng sẽ không có người nguyện ý. Ra tay. Trần Phong nói thầm lấy. Hấp thu tốc độ biến chậm. Trần Phong trong nội tâm khẽ động, hơi có chút thất vọng. Xem ra khởi nguyên cấp cái khác pháp bảo cũng không phải không gì làm không được, dù sao cũng là tàn thứ phẩm, có thể hấp thu nhiều như vậy hủy diệt chi nguyên coi như là không tệ rồi. Trần Phong nói ra, trực tiếp đem chuyển luân hồ lấy được trong tay, bên trong lấy một phương vũ trụ, lay một cái có hủy diệt chi nguyên tại lắc lư. Đây cũng chính là Trần Phong là đại la kim tiên, bằng không thì đổi thành thái ớt kim tiên căn bản không cách nào cầm động cái này chuyển luân hồ, bởi vì chuyển luân hồ trong gửi hủy diệt chi nguyên thật sự là nhiều lắm. Lặng yên không một tiếng động một chỉ thoạt nhìn có chút khủng bố bàn tay lớn đối với Trần Phong trong tay chuyển luân hồ chụp tới. Trần Phong mặc dù có chút giật mình nhưng là cũng không có biểu hiện ra ngoài, mà là đồng dạng phất tay đối với cái này chỉ bàn tay lớn chụp tới. Hai bàn tay va chạm trong nháy mắt Trần Phong đã biết rõ ngăn cản không nổi, bất quá trong tay chuyển luân hồ lắc lư một cái đã giúp trợ Trần Phong hóa giải đại bộ phận lực lượng, sau đó một cỗ lực lượng càng mạnh theo chuyển luân hồ trong phong xuất ra. Cái này là chuyển luân hồ thần kỳ chỗ. Trần Phong cũng cảm giác được chuyển luân hồ so với trước mạnh hơn, vừa rồi chuyển hóa lực lượng tốc độ tiểu so trước kia rất nhanh rất nhiều. Mặc dù mượn nhờ chuyển luân hồ lực lượng, nhưng là vừa rồi va chạm hay là làm cho Trần Phong rơi xuống hạ phong. Rơi xuống hạ phong mới là bình thường, bởi vì làm đối thủ là Hôn Nguyên Kim Tiên. Đối phương một lần không có lấy hạ Trần Phong bao nhiêu cũng có chút kinh ngạc, bất quá sau đó lại triển khai càng thêm lập tức công kích. Cái bàn tay kia như trước đối với Trần Phong phát động công kích, nhưng là xuất hiện thứ hai cánh tay trưởng như trước đối với chuyển luân hồ chụp tới. Trần Phong lui về phía sau mấy bước, sau đó vô số hủy diệt phù văn theo chuyển luân hồ trong phun phát ra tới, tựu thật giống theo trong hắc động phun phát ra tới vô số tinh thần. Những hủy diệt này phù văn đều là Trần Phong một miếng miếng tỉ mỉ ngưng luyện ra được, bàn về năng lượng cùng sức nặng hoàn toàn so ra mà vượt từng khóa tinh thần. Cho nên phun chảo hô sau khi đi ra tiểu chặn hai bàn tay. Bất quá đối với tay dù sao cũng là Hỗn Nguyên Kim Tiên, tiểu chứng kiến hai bàn tay mạnh mà huy động tiểu đem những hủy diệt này phù văn tất cả đều đánh bay ra ngoài, hai tay mở ra, một cỗ đặc thù lĩnh vực đem Trần Phong bao vây lại. Sau đó miệng lớn dính máu theo hủy diệt chi nguyên trong hiện lộ ra đến, một cỗ ngưng tụ thành thực chất hủy diệt khí tức đối với Trần Phong trước mặt đánh tới. Hảo thủ đoạn. Trần Phong vừa cười vừa nói, nhưng là hai mắt lại dị thường cẩn thận, chỉ là đơn giản giao thủ Trần Phong tiểu hoặc nhiều hoặc ít tính ra thực lực của đối phương. Coi như là túi bắp nhất Hỗn Nguyên Kim Tiên cũng không phải đại la kim tiên có thể ứng phó. Trần Phong coi như là cũng không ít Hỗn Nguyên Kim Tiên đã giao thủ rồi, nhưng mỗi một lần gặp được mới Hỗn Nguyên Kim Tiên hay là ngăn cản không nổi. Hỗn Nguyên chi cảnh, Hỗn Nguyên đại đạo, rất cao sinh mệnh cấp độ, cao cấp hơn quy tắc, cái này là chiến lệnh. Trần Phong cũng chỉ có thể mượn nhờ pháp bảo cùng đối phương tranh đấu. Đối mặt loại công kích này, Trần Phong lại lần nữa thúc dục chuyển luân hồ, lúc này đây phóng xuất ra không còn là hủy diệt phù văn, mà là chuyển luân hồ bản thân uy năng. Trước mặt mà đến hủy diệt khí tức bị chuyển luân hồ hấp thu sạch sẽ, sau đó khởi nguyên cấp đường pháp bảo uy năng càng là nát bấy đối phương lĩnh vực. Trần Phong thì là rất nhanh tiến lên, một quyền oanh ra, tiêu chứng kiến Trần Phong nắm đấm lóe lên coi như nổ tung bình thường, từng đoàn thành từng mảnh khắp nơi đều là nắm đấm hư ảnh, sau đó sở hữu hư ảnh mạnh mà biến mất, Trần Phong nắm đấm liền giết đến đó tên Hỗn Nguyên Kim Tiên trước mặt. Quy 1 chương 3051, hủy diệt thần đao. Chương 3051, hủy diệt thần đao. Vành. Trần Phong nắm đấm vậy mà đánh trúng vào đối phương gương mặt, sau đó gương mặt sụp đổ, đầu nát bấy. Nhưng là Trần Phong lại không có chút nào kinh hỉ, ngược lại thân hình lắc lư biến mất ngay tại chỗ. cơ hồ ngay tại Trần Phong biến mất lập tức một bàn tay chảo đi qua. Đệ một bàn tay bắt hụt, nhưng là thứ hai cánh tay trưởng lại đã đến Trần Phong bên người, Trần Phong rất nhanh một quyền cùng đối phương va chạm. Trong tay chuyển luân hồ lay một cái tiểu là một đầu thiên hà bình thường năng lượng tấm lụa ngăn tại trước mặt, chờ đối phương đánh nát cái này đầu năng lượng tấm lụa về sau Trần Phong đã cùng đối phương kéo ra khoảng cách. Cho tới nay Trần Phong ỷ vào cường hãn thân thể trong chiến đấu mọi việc đều thuận lợi, chiếm hết tiện nghi, nhưng là đối thủ này không kể cả Hôn Nguyên Kim Tiên. Vừa rồi cận thân bác đấu Trần Phong chút nào chiếm không đến tiện nghi, còn có một loại bị áp chế cảm giác. Rời rạc cánh mạng. Trần Phong thấy rõ đối phương, dị thú hình thái, nhưng là trên người rời rạc không gian khí tức không thể gạt được Trần Phong. Loại này khí tức không phải lưu tại mặt ngoài, mà là khắc sâu tại thực chất bên trong, lại hoặc là tiểu là đối phương thời gian dài ở rời rạc trong không gian lưu lạc. Bất quá lúc này đối phương là lai lịch gì đã không trọng yếu, quan trọng là đối phương là cường đại Hôn Nguyên Kim Tiên, còn có tiểu là đối phương theo dõi Trần Phong trong tay chuyển luân hồ. Trần Phong cười cười, sau đó đem chuyển luân hồ thu vào, khởi nguyên chi kiếm xuất hiện trong tay. Vì vậy người này Hôn Nguyên Kim Tiên ánh mắt trở nên càng thêm lửa nóng. Không nói hai lời, người này Hôn Nguyên Kim Tiên lại lần nữa đối với Trần Phong đã phát động ra công kích, là hủy diệt chi thuật. Trần Phong cầm trong tay trường kiếm cùng đối phương rất nhanh tranh đấu mấy cái hiệp, sau đó trong tay đối phương tiểu nhiều hơn một thanh hủy diệt thần đao. Bởi như vậy đối phương thế công mạnh hơn, hai người giao thủ, sinh ra chấn động đem hủy diệt chi nguyên đều đánh tan, sau đó hóa thành hư ảo. Mặc dù tại tích lũy giao thủ, nhưng là hai người bản thân mang theo lĩnh vực cũng đang không ngừng va chạm lấy, xung quanh rất nhanh tiểu xuất hiện một mảng lớn chống rông khu vực, hơn nữa theo hai người giao phong khu vực này vẫn còn biến lớn. Cùng trước khi thu hủy diệt chi nguyên tạo thành kết quả bất đồng, những hủy diệt chi nguyên này là chân chính biến mất rồi. Song phương ai cũng không nói gì, chỉ là không ngừng giao phong. Xuy xuy xuy. Hủy diệt thần đao rơi vào Trần Phong trên người, nhưng chỉ là trước mặt phá vỡ Trần Phong lĩnh vực, rơi vào thân thượng thậm chí liền dấu vết đều không thể lưu lại. Trần Phong lĩnh vực là chuyển luân hồ cùng khởi nguyên chi kiếm cấu thành, bị đối phương xé mở đã làm cho Trần Phong cảm thấy chấn kinh rồi. Bất quá sau khi giao thủ Trần Phong dần dần yên tâm, người này Hôn Nguyên Kim Tiên mặc dù lợi hại, nhưng là không làm gì được chính mình. Phúc. Đối phương hủy diệt thần đao không có không biết làm sao Trần Phong trong tay khởi nguyên tầm đó cũng tại đối phương trên người để lại một đạo thật sâu miệng vết thương, trong vết thương rất nhanh toát ra hủy diệt năng lượng, xua tán đi kiếm ý về sau miệng vết thương ngay lập tức khép lại. Thằng này thân thể cũng rất mạnh, hơn nữa tu luyện hủy diệt đại đạo cao hơn ta ít nhất một cái cấp bậc, ở chỗ này giao thủ đối phương càng thêm chiếm tiện nghi. Trần Phong trong nội tâm suy tư về, lại nhiều lần bắt không được Trần Phong người này Hôn Nguyên Kim Tiên cười hắc thi triển càng mạnh hơn nữa chiến đấu chi thuật, thuộc về Hôn Nguyên Kim Tiên chiến đấu bí thuật. Trần Phong quả nhiên ngăn cản không nổi, liên tiếp lui về phía sau đó bị đối phương trường đao đã phá vỡ lĩnh vực trùng trùng điệp điệp vây tại Trần Phong trên người. Hủy diệt uy năng bộc phát, Trần Phong quanh thân lĩnh vực bắt đầu sụp đổ, Trần Phong cái này mới nhìn đến chung quanh xuất hiện vô số hủy diệt thần đao. Không thể không cảm giác trong Trần Phong đã rơi vào đối phương bố trí đao trận bên trong, đao trận vận chuyển, diễn biến các loại huyền diệu, còn có biến hóa thất thường sát phạt đao thuật. Trần Phong thi triển kiếm thuật mấy lần đều không có xung đột đi ra ngoài. Cái này trôi đao là hỗn độn cấp, cũng không phải ta trước khi tưởng tượng tạm thời dùng hủy diệt chi lực ngưng luyện ra được, như vậy cũng có chút ít khó đối phó. Trần Phong nói ra. Sau đó Trần Phong huy động lên nguyên chi kiếm, lúc này đây khởi nguyên chi kiếm uy lực mạnh mà tăng lên một mảng lớn, nát bấy đao thuật, đã phá vỡ đao trận. Trần Phong mới đi ra tiểu chứng kiến cực lớn hủy diệt thần đao trước mặt mà đến, vừa rồi kinh nghiệm đao trận tiểu thật giống ảo giác. Kiếm thuẫn xuất hiện, sau đó nghiền nát, Trần Phong lại lần nữa bị đánh bay. Lúc này đây Trần Phong trên người rốt cục để lại một vết thương, hủy diệt đao khí không ngừng theo trong vết thương hướng Trần Phong trong cơ thể chui vào, vậy mà làm cho miệng vết thương lại lần nữa khuyết trương lớn hơn một chút. Bất quá rất nhanh Trần Phong trong cơ thể tiểu truyền đến một cỗ hấp lực cắn nuốt hủy diệt đao khí, Trần Phong vết thương trên người cũng lập tức khép lại. Nhưng là tiếp được người này Hỗn Nguyên Kim Tiên triển khai như gió bão mưa rào công kích, Trần Phong toàn lực thi triển kiếm thuật ngăn cản cũng ngăn cản không nổi, trên người thỉnh thoảng xuất hiện từng đạo vết đao. Nếu Trần Phong không phải hỗn độn thể, những công kích này đã sớm đem Trần Phong xé thành mảnh nhỏ rồi. Bành! Trong ánh đao đôi bàn tay bỗng nhiên xuất hiện tại Trần Phong trước mặt, sau đó trùng trùng điệp điệp đè xuống. Lần này đối với Trần Phong mà nói quả thực tiểu là rời sông lấp biển, chỗ bị thương thế là trước kia gấp 10 lần đều muốn nghiêm trọng. Trần Phong tại hủy diệt chi nguyên trong không bị khống chế phiên cuộn, cường đại hỗn độn thể đều tại vặn vẹo lên, cốt cách vỡ tan, huyết nhục gồ néo nát, khí huyết đốt cháy, lần này Trần Phong cảm giác mình đều muốn nổ tung. Nhưng mà lúc này người này Hỗn Nguyên Kim Tiên còn không có ý định buông tha Trần Phong, cầm trong tay hủy diệt thần đao đuổi theo Trần Phong, lại là một đao rơi xuống. Kiếm vẫn lại lần nữa xuất hiện chặn ánh đao. Một tiếng nổ vang về sau Trần Phong lại lần nữa ném bay ra ngoài. Song phương giao thủ đã tạo thành rất lớn động tĩnh, kinh động đến ở chỗ này tu luyện Đại La Kim Tiên, vốn những Đại La Kim Tiên này còn nghĩ đến xem náo nhiệt, nhưng là cảm nhận được giao thủ song phương bộc phát lực lượng về sau những Đại La Kim Tiên này lập tức thu hồi thần niệm, thậm chí liền náo nhiệt cũng không dám nhìn rồi. Hủy diệt đại đạo theo Trần Phong trong cơ thể kéo dài vươn ra ý đồ ngăn trở công kích của đối phương, lại bị người này Hôn Nguyên Kim Tiên mấy đao xé nát. Hôn Nguyên Kim Tiên không nói gì, nhưng là biểu lộ lại nói sáng tỏ hắn khinh thường, cho rằng Trần Phong loại thủ đoạn này thật sự là không coi vào đâu. Chạm. Hủy diệt thần đao lại lần nữa rơi xuống, Trần Phong lại không có ổn định thân hình. Bất quá lúc này thời điểm đã có vài đại đạo theo Trần Phong trong cơ thể xông ra. Liên thủ ngăn trở hủy diệt thần đao về sau Trần Phong cái này có vài đại đạo đều bị đánh tan, bất quá Trần Phong lại thừa cơ ổn định lại, đồng thời sau lưng thần hành cánh chim biến thành hủy diệt cánh chim, bởi như vậy Trần Phong trở nên so với trước linh hoạt rồi mấy lần, vậy mà liên tiếp tránh thoát công kích của đối phương. Nếm thử ta tu luyện Hôn Nguyên bí thuật. Trần Phong vừa cười vừa nói, trong tay khởi nguyên chi kiếm bay ra, hóa thành kiếm khí trường hà vây quanh Trần Phong xoay quanh, mà Trần Phong thì là một hơi đánh ra ba loại Hôn Nguyên bí thuật. Cũng không tệ lắm. Người này Hôn Nguyên Kim Tiên rốt cục nói chuyện, bất quá sau đó hủy diệt thần đao trùng trùng điệp điệp rơi xuống, liên tiếp ba đao, Trần Phong đánh ra ba loại Hôn Nguyên bí thuật đều bị chém thành mảnh vỡ. Bất quá như trước vô dụng, dù sao ngươi đây là đại la kim tiên. Cũng thế, nhìn ngươi cũng có chút thủ đoạn, cho nên ta quyết định vận dụng mạnh nhất thủ đoạn giải quyết ngươi, coi như là đối với ngươi coi trọng, ngươi có lẽ cảm thấy quang vinh. Hôn Nguyên Kim Tiên nói xong một đầu đại đạo tịch cuốn đi ra, là hủy diệt đại đạo. Cùng cái này đầu hủy diệt đại đạo so sánh với Trần Phong vốn có cũng có chút lên không được mặt bàn rồi. Theo hủy diệt đại đạo triển khai, Trần Phong cảm nhận được làm cho người hít thở không thông áp lực, ngay sau đó Trần Phong ánh mắt lóe lên, vậy mà từ nơi này đầu hủy diệt đại đạo trông thấy được vài thanh giống như lúc hủy diệt thần quang. Đồng dạng hủy diệt thần đao, chẳng lẽ lại đều là hỗn độn cấp binh khí? Trần Phong suy đoán, cảm giác có chút khó tin, muốn nói đối phương có vài chục kiện hỗn độn cấp binh khí Trần Phong đều tin tưởng, nhưng tất cả đều là giống nhau hủy diệt thần đao như vậy cũng có chút làm cho người cảm giác khó có thể tin. Đổi mới nhanh nhất, không tổ đột đột tỉnh. Quy 1 chương 3052, hủy diệt thần đao 2. Chương 3052, hủy diệt thần đao 2. Bất kể thế nào nói đối phương thi triển loại thủ đoạn này về sau Trần Phong cũng cảm giác áp lực gia tăng lên mấy lần. Hủy diệt đại đạo còn không có chính thức trấn áp tiểu có từng đạo ánh đao tấm lụa mang tất cả tới, tại Trần Phong trên người lưu lại so với trước càng sâu vết đao. Chẳng lẽ khởi nguyên cấp cái khác bảo vật cũng không làm gì được ngươi sao? Trần Phong nói ra, kiếm trong tay quang nổ tung, mượn nhờ chuyển luân hồ phối hợp uy năng cơ hồ tăng lên gấp đôi. Sau đó kiếm quang đánh tan đối phương đao khí, vọt tới Hỗn Nguyên Kim Tiên trước mặt, tại đây trên thân người để lại một cái lỗ máu. Một kiếm này cơ hồ xỏ xuyên qua người này Hỗn Nguyên Kim Tiên thân hình. Bất quá Trần Phong không kịp cao hứng đã bị đao trận lại lần nữa vây quanh. Lúc này đây đao trận uy lực so với trước còn mạnh hơn, đây là đối phương hủy diệt đại đạo diễn biến mà thành. Một gã Hỗn Nguyên Kim Tiên tu luyện ra đại đạo cũng không phải là dễ dàng như vậy phá vỡ. Đáng tiếc thần sơn không tại, bằng không thì tế ra thần sơn trực tiếp có thể đánh tan đối phương hủy diệt đại đạo. Vút vút. Lời Trần Phong trong nội tâm nghĩ đến, khởi nguyên chi kiếm cũng không tệ, nhưng là tại uy năng phương diện hay là so ra kém thần sơn, chính yếu nhất chính là tại đây tràn đầy hủy diệt chi nguyên, tiêu tính toán đem đối phương hủy diệt đại đạo cắn nát, đối phương cũng có thể rất nhanh khôi phục lại. Tại Trần Phong xem ra đối phương hủy diệt đại đạo vẫn còn dễ đối phó một ít, những hủy diệt thần đao kia mới là nguy hiểm nhất. Đã như vậy, vậy là tốt rồi, tốt đấu một trận. Trần Phong vốn muốn thả ra pho tượng, nhưng là nghĩ hay là tạm thời bỏ đi ý nghĩ này. Cùng Hỗn Nguyên Kim Tiên giao thủ cơ hội dường như khó được, vừa vặn tôi luyện thoáng một phát, nhất là hủy diệt đại đạo vừa mới đột phá, cũng cần tôi luyện. Nếu phóng xuất ra pho tượng, như vậy chiến đấu sẽ sớm chấm dứt. Tại Trần Phong xem ra chính mình thúc dục chuyển luân hồ cùng khởi nguyên chi kiếm cái này hai kiện khởi nguyên cấp cái khác pháp bảo chẳng lẽ còn ứng phó không được đối phương. Hai thanh hủy diệt thần đao một trái một phải đối với Trần Phong chém dụng qua đi, loại tình huống này là rất khó né tránh, bởi vì đối phương một mực đã tập trung vào Trần Phong khí tức. Trần Phong cũng biết trốn tránh không khai, cho nên thi triển kiếm thuật, kiếm quang lóe lên hướng hai bên tách ra, đồng thời chặn cái này hai thanh hủy diệt thần đao. Nhưng là thứ ba chuôi hủy diệt thần đao nên quay mắt về phía Trần Phong bổ chạm quá khứ. Trần Phong há mồm nổ, một mảnh tấm lụa chắn trước mặt. Đây là chuyển luân hồ lực lượng. Bất quá ngay sau đó lại có hai thanh hủy diệt thần quang theo phương hướng bất đồng chạm rơi xuống. Ông. Trần Phong sau lưng thần hành cánh chim kích động muốn ngăn trở đối phương, một tiếng nổ vang về sau, thần hành cánh chim đều rách tung tóe. Đồng thời mặt khác một thanh hủy diệt thần đao chạm tại Trần Phong trên người, bất quá lúc này thời điểm núi lửa theo Trần Phong trên người hiện ra đến, càng mạnh hơn nữa tiếng va đập xuất hiện, núi lửa hiện về sau lại biến mất, bất quá vẫn là chặn hủy diệt thần đao. Trong khoảng thời gian ngắn, thần đao không ngừng xuất hiện, Trần Phong có thể nói là đem hết khả năng thi triển sở hữu thủ đoạn. Trần Phong sắp cực hạn, nhưng là đao trận vẫn còn vận chuyển, thần đao vẫn còn một thanh trôi đối với Trần Phong chém dụng. Oeng! Một quyền oanh ra, thần đao bay ngược, nắm đấm trở nên máu tươi chảy đầm địa. Hỗn độn thể xác thực rất cường, nhưng là ngăn không được hủy diệt thần đao mũi nhọn, bất quá Trần Phong nắm đấm rất nhanh khôi phục, càng có một tầng dày đặc bao tay bao khoảng nắm đấm. Sổ quyền về sau, bao tay nổ tung, nắm đấm lại lần nữa máu tươi chảy đầm địa. Oeng! Kiếm quang lóe lên, trước nay chưa có mấy liệt, một thanh hủy diệt thần đao bị từ trung gian chặt đứt. Chặt đứt không phải ánh đao, mà là hủy diệt thần đao bản thể. Bất quá Trần Phong xem rõ ràng, ngăn ra hủy diệt thần đao lại lần nữa khép lại với nhau, bất quá muốn khôi phục đến trước khi trạng thái tiểu cần phải thời gian. Vừa rồi một kích đối với đao trận có ảnh hưởng, nhưng là ảnh hưởng không lớn. Phúc. Trần Phong bả vai trong đao, hủy diệt đao khí phía dưới cả đầu bả vai đều nhận lấy ảnh hưởng. Có lẽ muốn cái biện pháp. Trần Phong thầm nghĩ trong lòng. Vành, vành, vành. Liên tiếp 3 quyền Trần Phong lại lần nữa chặn 3 thanh hủy diệt thần đao. Trên nắm tay xương cốt đều lộ liêu đi ra. Chạm. Tên kia Hỗn Nguyên Kim Tiên cũng hưng phấn, hai thanh hủy diệt thần đao trước mặt bổ ra, cái này hai thanh hủy diệt thần đao cơ hồ là trọng điệp cùng một chỗ, Trần Phong thậm chí có thể tính toán ra đối phương rơi xuống địa điểm, một khi rơi xuống trọng điệp hai thanh hủy diệt thần đao tiểu cùng lúc rơi vào Trần Phong trên người. Sau đó cái này hai thanh hủy diệt thần đao tiểu đã rơi vào Trần Phong trên người. Không nghĩ giống như bên trong huyết nục tách ra, tiểu chứng kiến một đoàn hào quang lóe lên một cái này hai gã hủy diệt thần đao tiểu biến mất không thấy gì nữa. Ngay tại Trần Phong trong cơ thể chuyển luân hồ bên trong có hai thanh hủy diệt thần đao giăng khắp nơi. Quái phong vân, đem Trần Phong gửi hủy diệt phù văn đều cắt thành mảnh vỡ. Bất quá mặc cho cái này hai thanh hủy diệt thần đao tàn sát bừa bãi nhưng không cách nào lao ra. Tên kia Hỗn Nguyên Kim Tiên sắc mặt cũng thay đổi, bởi vì hắn và hai thanh hủy diệt thần đao đã mất đi liên hệ. Hai thanh hủy diệt thần đao biến mất về sau đao trận nhận lấy ảnh hưởng, Trần Phong thừa cơ lại bắt được một thanh thần đao. Hủy diệt thần đao cắt bị thương Trần Phong bàn tay, nhưng là sau một khắc cái này trôi thần đao cũng tiến nhập chuyển luân hồ bên trong. Chuyển luân hồ lực lượng bộc phát, ba thanh hủy diệt thần đao bị áp chế. Tiên tính phiêu phù ở chuyển luân hồ bên trong. Những hủy diệt thần đao này thật sự là không tệ, cũng không biết đối phương là từ đâu làm đến. Trần Phong trong nội tâm khẽ động. Những hủy diệt thần đao này đều là hỗn độn cấp binh khí, như vậy trên cơ bản cũng không phải là hậu thiên luyện chế, mà là vũ trụ hỗn độn trong thai nghén đi ra, không gì hơn cái này hơn hủy diệt thần đao chẳng lẽ lại đều là trong vũ trụ thai nghén đi ra, coi như là cũng không chỉ một nhà vũ trụ a. Chẳng lẽ lại là đối phương chạy rất nhiều vũ trụ, chuyên môn góp nhặt những hủy diệt thần đao này, nghĩ đến là như thế này rồi, nhiều như vậy hủy diệt thần đao, liên hợp lại có thể so sánh khởi nguyên bảo vật rồi, dù sao khởi nguyên bảo vật càng thêm rất thưa thớt, coi như là hôn nguyên kim tiên cũng không phải dễ dàng như vậy lấy được. Trong lúc giao thủ Trần Phong còn hiện ra nhiều như vậy ý niệm trong đầu, nhưng là Trần Phong ra tay không chậm, kiếm quang mang tất cả lại đã tập trung vào một thanh hủy diệt thần đao. Đã là đồ tốt, Trần Phong dĩ nhiên muốn tất cả đều cướp đoạt tới, dù là đối thủ là hôn nguyên kim tiên. Trần Phong cái này một loạt thủ đoạn đánh gãy hôn nguyên kim tiên ra tay tiết tấu, cũng không dám nữa trực tiếp thúc giục hủy diệt thần đao công kích Trần Phong, bất quá đao trận như trước không có tiêu tán, mà là hủy diệt thần đao chuyển động, phóng xuất ra từng đạo đao khí liên hợp lại, hình thành thiên la địa vong xu thế tập trung Trần Phong. Đáng tiếc. Vừa rồi một kiếm Trần Phong không có có thành công cũng cảm giác âm thầm đáng tiếc, tại Trần Phong xem ra đã đối phương đã có phòng bị, chỉ sợ rất khó lại cướp đoạt hủy diệt thần đao rồi. Bất quá những đao khí này thoạt nhìn kinh người, lực công kích lại so ra kém hủy diệt thần đao bản thân rồi. Trần Phong hay là thúc dục chuyển luân hồ lực lượng, sở hữu xông lên đao khí đều biến mất không thấy gì nữa, Trần Phong thì là một kiếm vênh mở đao trận, sau đó liền tiến vào đối phương hủy diệt đại đạo bên trong. Trấn áp. Hôn Nguyên Kim Tiên tức giận, giao thủ đều hiện tại chính mình chẳng những không có cầm xuống người này đại la kim tiên, lại vẫn bị đối phương lấy đi chính mình ba thanh hủy diệt thần đao, loại sự tình này quả thực không thể tha thứ, nhất định phải giết tiểu tử này. Kỳ thật Trần Phong trước khi suy đoán là chính xác, những hủy diệt thần đao này xác thực là người này Hôn Nguyên Kim Tiên tốn sức vất vả, hao tốn bao nhiêu ức năm, chạy rất nhiều vũ trụ thu thập đến, có đôi khi vì thu thập một thanh hủy diệt thần đao đều muốn chạy nhiều ra vũ trụ, còn không nhất định có thể tìm được, lần này tự bị Trần Phong lấy đi ba thanh, quả thực tiểu là tại Hôn Nguyên Kim Tiên trong lòng bên trên đào thịt. Cho nên nổi giận phía dưới Hôn Nguyên Kim Tiên toàn lực thúc dục hủy diệt đại đạo đối với Trần Phong chấn áp qua đi, cùng lúc đó còn thi triển hủy diệt ý chí công kích, đã ngươi có thể thu của ta hủy diệt thần đao, như vậy loại thủ đoạn này nhìn ngươi như thế nào hóa giải. Quy 1 chương 3053, hủy diệt chi nguyên. Chương 3053, hủy diệt chi nguyên. Hào cương hủy diệt ý chí. Trần Phong ý chí cùng đối phương một cái tiếp xúc tiểu lung la lung lay có chút ngăn cản không nổi. Hủy diệt đại đạo vốn chính là sở hữu đại đạo trong lực công kích mạnh nhất đại đạo một trong, nhất là người này Hôn Nguyên Kim Tiên không biết tu luyện bao nhiêu ức năm, tự nhiên không thể khinh thường. Vận dụng khởi nguyên linh đăng về sau Trần Phong mới chống đỡ đỡ được, sau đó đã bị hủy diệt đại đạo đã chấn áp. Tại Trần Phong trong cảm giác tiểu thật giống một cái vũ trụ chấn áp tại trên người mình. Hào cường. Trần Phong thân hình hơi khẽ chấn động, thi triển ra thôn phệ chi thuật, lại cảm giác đối phương hủy diệt đại đạo mặc dù cuồng bạo rồi lại một khối, chính mình chỉ có thể thôn phệ ra chút ít hủy diệt chi lực. Xuy xuy xuy. Xuy xuy xuy. Trần Phong lại thấy được hủy diệt thần đao tại hủy diệt đại đạo trong chậm rãi chuyển động, xem ra cũng đang tìm kiếm cơ sẽ công kích Trần Phong. Muốn chấn áp ta, nếu để cho ngươi thành công ta chẳng phải là muốn vạn kiếp bất phục. Trần Phong nói ra, một kiếm đâm ra hủy diệt đại đạo bị đâm thủng một cái độc lớn, sau đó Trần Phong mạnh mà lao ra, nhưng lại bị hai thanh hủy diệt thần đao chạm rơi xuống. Lúc này đây Trần Phong chưa kịp thúc dục chuyển luân hồ thu hủy diệt thần đao. Nếu bắt không được ngươi cái này nho nhỏ đại la kim tiên, mặt của ta để vào đâu? Hôn Nguyên Kim Tiên thanh âm vang lên. Lúc này đây ngươi nhất định hội thất bại. Trần Phong vừa cười vừa nói, lại lần nữa xuất kiếm, như cũng là đem hủy diệt đại đạo đâm thủng một cái độc lớn. Lúc này đây Trần Phong không có sốt ruột lấy lao ra, mà là âm thầm thúc dục Thái Sơ thần kính lực lượng. Tiêu chứng kiến một nhún thần quang kích bắn đi ra, đối với Trần Phong phá vỡ đại động không ngừng quét ngang, sau đó chấn áp Trần Phong vững chắc như núi hủy diệt đại đạo bên trong năng lượng hỗn loạn, bắt đầu hỏng mất. Trần Phong nắm lấy cơ hội, liền xông ra ngoài, tại lao ra trong quá trình Trần Phong vốn còn muốn cướp đoạt một thanh hủy diệt thần đao, bất quá lại không có thành công. Ông Thái Sơ thần kính lực lượng lại lần nữa không ngừng quét ngang, vừa thô vừa to cổ sáng quét ngang tứ phương, những nơi đi qua hủy diệt chi nguyên, hủy diệt đại đạo, thậm chí là người này Hỗn Nguyên Kim Tiên lực lượng trong cơ thể đều trở nên rời rạc. Trần Phong vọt tới người này Hỗn Nguyên Kim Tiên trước mặt, trong tay khởi nguyên chi kiếm đâm vào đối phương trong cơ thể, một cỗ hủy thiên diệt địa lực lượng bạo phát đi ra, trực tiếp tại Hỗn Nguyên Kim Tiên trên người nổ tung một cái độc lớn. Thôn vệ. Trần Phong mượn nhờ chuyển luân hồ lực lượng thúc dục thôn vệ chi thuật, Hỗn Nguyên Kim Tiên nghiền nát huyết nhục đều bị kéo xuống chuyển luân hồ bên trong. Hỗn Nguyên Kim Tiên chỗ mi tâm xuất hiện một miếng mắt dọc, trong mắt có hủy diệt chi quang kích xạ đi ra, rơi vào Trần Phong trên người tóe lên từng đoàn hỏa hoa, Trần Phong liên tiếp lui về phía sau, chỉ cảm thấy huyết nhục tan rã. Đi. Trần Phong quyết định thật nhanh, xoay người rời đi, tại hủy diệt chi nguyên trong rất nhanh xuyên thẳng qua. Trong chớp mắt tiểu biến mất không thấy gì nữa. Người này Hỗn Nguyên Kim Tiên tự nhiên không muốn làm cho Trần Phong đào tẩu, lập tức đuổi theo mau, trước khi tiêu tán hủy diệt đại đạo lại lần nữa xuất hiện, ngang ước vạn dặm khoảng cách, quấy 10 tỷ không gian, chỉ là một phen truy tung cũng không có tìm được Trần Phong. Mặc dù không cam lòng nhưng là người này Hỗn Nguyên Kim Tiên hay là ngừng lại, nhăn nhíu mày bắt đầu chữa trị thương thế trên người. Nho nhỏ đại la kim tiên, trên người thậm chí có vài kiện khởi nguyên pháp bảo, bất quá nếu là tại cái vũ trụ này, ta tiểu phải nghĩ biện pháp đem ngươi tìm ra. Người này Hỗn Nguyên Kim Tiên chờ thương thế trên người khôi phục về sau tiểu bắt đầu tiếp tục tại hủy diệt chi nguyên trong ghé qua. Lặng yên không một tiếng động, tốc độ cực nhanh, rồi lại giống như cùng hủy diệt chi nguyên dung làm một thể. Người này Hỗn Nguyên Kim Tiên đi chính là hủy diệt chi nguyên ở chỗ sâu trong, đây cũng là trước khi Trần Phong đi phương hướng. Mà Trần Phong xác thực đã ở dựa theo trước khi lộ tuyến xuất phát, bất quá Trần Phong xuyên thẳng qua rất xa về sau mới tiếp tục phóng xuất ra hủy diệt đại đạo đến cô đọng hủy diệt phù văn. Chỉ là lúc này đây Trần Phong tốc độ so với trước nhanh rất nhiều, cô đọng hủy diệt phù văn cũng chậm lại. Chờ Trần Phong cô đọng 20 vạn miếng phù văn về sau thu lại hủy diệt đại đạo. Trước khi cùng Hỗn Nguyên Kim Tiên giao thủ làm cho Trần Phong hủy diệt đại đạo đã trải qua thiên truy bất luyện, hơn nữa Trần Phong cần đi hủy diệt chi nguyên sức mạnh nhìn xem. Thu hồi hủy diệt đại đạo về sau Trần Phong tốc độ tăng lên mấy lần, hao tốn sau một khoảng thời gian Trần Phong rốt cuộc đã tới hủy diệt chi nguyên ngọn nguồn. Đã từng Trần Phong tiến vào qua hủy diệt ngọn nguồn bên trong, cũng thôn phệ hấp thu không ít hủy diệt nguyên tinh, thậm chí cùng Đoạn Thiên cùng một chỗ điều động hủy diệt ngọn nguồn lực lượng đối kháng Đại La Kim Tiên, nhưng là lúc này đây Trần Phong đứng tại hủy diệt ngọn nguồn trước mặt, cảm thụ được phun phát ra tới hủy diệt năng lượng có một loại tùy thời đều hồn phi phách tán cảm giác. Hủy diệt ngọn nguồn phun trào năng lượng so với trước cường đại rồi vạn lần đều không chỉ, Thái Ức Kim Tiên là chơi đùa đến không đến nơi đây, coi như là Đại La Kim Tiên cũng không thể thời gian dài đợi ở chỗ này. Hơn nữa như thế quy mô hủy diệt ngọn nguồn không chỉ một chỗ, Trần Phong liếc nhìn ra có thể chứng kiến mấy chục chỗ ngọn nguồn, muốn tiếp tục xem xét muốn đổi cái địa phương, tại đây hủy diệt chi nguyên thật sự là quá nông úc, ngọn nguồn quy mô thật sự là quá lớn, coi như là Trần Phong cảm giác lực đều muốn chịu ảnh hưởng. Tại đây vậy mà trở nên khủng bố như thế rồi, chắc không được hủy diệt chi nguyên xâm lấn tốc độ hội nhanh như vậy. Trần Phong nói thầm lấy, không biết chuyển luân hồ còn có thể hay không thôn vẹn một ít hủy diệt chi nguyên. Trần Phong nói xong lại lần nữa lấy ra chuyển luân hồ trong như trước một mảnh hỗn loạn, hủy diệt chi nguyên quần quần không ngừng mang tất cả cọ rửa, nhưng căn bản sông không xuất ra chuyển luân hồ. Cái này vài thanh hủy diệt thần đao không tệ, trước đã luyện hóa được. Mặc dù cái này vài thanh hủy diệt thần đao là hỗn độn cấp, uy lực kinh người, nhưng là tại khởi nguyên cấp bảo vật chấn áp phía dưới căn bản trở mình không được thân, bị Trần Phong rất nhanh từng cái luyện hóa. Hủy diệt thần đao bên trong là cấn bị nát bấy, tên kia hỗn nguyên kim tiên ý chí cũng đang gào thét, ý đồ công kích Trần Phong, lại bị Trần Phong trực tiếp nát bấy. Bởi như vậy cái này vài thanh hủy diệt thần đao là được Trần Phong binh khí. Thứ tốt ta, chỉ tiếc đối phương là hỗn nguyên kim tiên, thật sự là quá mức lợi hại, bằng không thì ta muốn ra tay toàn bộ cướp đoạt tới. Trần Phong nghĩ thầm lấy. Vâng. Tiếp được Trần Phong thúc dục chuyển luân hồ tiếp tục thôn vệ hủy diệt chi nguyên, chỉ có điều không bao lâu tốc độ lại lần nữa chậm lại. Trần Phong nhăn cao mày, thoạt nhìn có chút làm cho người cảm thấy thất vọng a. Bất quá đã chuyển luân hồ có thể chuyển hóa lực lượng, như vậy có thể cải biến thoáng một phát phương thức. Nghĩ vậy về sau Trần Phong đình chỉ thôn vệ hủy diệt chi nguyên, hơn nữa bắt đầu thúc dục chuyển luân hồ, vận dụng chuyển luân hồ lực lượng đi cô đọng hủy diệt chi nguyên. Nguyên một đám vòng xoáy tại chuyển luân hồ trong xuất hiện, hấp thu đại lượng hủy diệt chi nguyên về sau tiểu cô đọng ra một miếng hủy diệt phù văn. Tốc độ càng lúc càng nhanh, càng nhiều nữa vòng xoáy xuất hiện, càng nhiều nữa hủy diệt phù văn bị ngưng luyện ra. Tương ứng chuyển luân hồ bên trong hủy diệt chi nguyên đã ở rất nhanh giảm bớt lấy, mãi cho đến sở hữu hủy diệt chi nguyên đều biến thành hủy diệt phù văn. Phương pháp này cũng không phải sai, bất việc lại dùng ít sức, trước khi ta tại sao không có nghĩ đến đấy? Trần Phong nói ra. Tiếp được chuyển luân hồ bắt đầu phát huy, theo hủy diệt ngọn nguồn trong phun phát ra tới hủy diệt chi nguyên trực tiếp đổ vào đến chuyển luân hồ bên trong. Một mức tốc độ đều độ chậm lại Trần Phong mới đình chỉ thôn phệ, mà là tiếp tục đem chuyển luân hồ bên trong hủy diệt chi nguyên chuyển hóa làm hủy diệt phù văn. Như thế năm lần bảy lượt, toàn bộ chuyển luân hồ bên trong không gian xuất hiện từng tòa do hủy diệt phù văn chồng chất lên ngọn núi. Ngay tại Trần Phong một mực tiếp tục chuyện này, thời điểm tên kia Hỗn Nguyên Kim Tiên rốt cục đuổi theo, đã tìm được Trần Phong. Tại phát hiện Trần Phong trong nháy mắt người này Hỗn Nguyên Kim Tiên tiểu đã phát động ra công kích. Thần quang tứ xạ, hình thành vây quanh xu thế đem Trần Phong bao phủ lại, đồng thời hủy diệt đại đạo càng là trực tiếp triển khai xuống tới, Quy 1 chương 3054, cao thủ. Chương 3054, cao thủ. Lại đuổi theo tới, bất quá ta cũng không sợ ngươi. Trần Phong nói ra, tâm niệm vừa động, khởi nguyên chi kiếm bay ra, mạnh mà triển khai, hóa thành kiếm mạc ngăn tại trước mặt. Hỗn Nguyên Kim Tiên sở hữu công kích đều đã rơi vào kiếm mạc bên trên. Sau đó nửa cái hô hấp không đến thời gian kiếm mạc đã bị đánh nát. Bất quá Trần Phong lại thừa cơ đã đi ra tại chỗ, thi triển quyền thuật chủ động đối với Hỗn Nguyên Kim Tiên đã phát động ra công kích. Trần Phong quyền thuật đối với một ít đại la kim tiên mà nói là chí mạng, nhưng là gặp gỡ Hỗn Nguyên Kim Tiên lại khởi không đến tác dụng quá lớn, nhưng là lúc này đây Trần Phong quyền thuật đã nhận được chuyển luân hồ gia trì, uy lực cơ hồ tăng lên gấp đôi, cho nên thi triển ra làm cho người này Hỗn Nguyên Kim Tiên đều cảm nhận được một ít trùng kích lực, hơn nữa Trần Phong quyền thuật không chỉ là hung mãnh công kích, có đôi khi còn biến hóa thất thường, cho nên Trần Phong vậy mà cùng người này Hỗn Nguyên Kim Tiên cận thân tranh đấu một phen. Hỗn Nguyên Kim Tiên thi triển các loại chiến đấu bí thuật, Trần Phong rốt cuộc ngăn cản không nổi, liên tiếp lui về phía sau, trong giây lát hủy diệt ý chí lại đối với Trần Phong trùng kích tới. "Đều nói đối với ta vô dụng." Trần Phong cười lạnh, căn bản không cùng đối phương ngạnh bính, tựu là đơn giản dựa vào khởi nguyên linh đăng lượng để ngăn cản. Chỉ này hạng nhất tựu lại để cho người này Hỗn Nguyên Kim Tiên không làm gì được Trần Phong. Thân hồn ý chí phương diện không làm gì được Trần Phong như vậy cũng chỉ có theo phương diện khác hạ thủ, hết lần này tới lần khác Trần Phong lại là hỗn độn thể, sức chiến đấu kinh người, càng có khởi nguyên binh khí nơi tay, còn có cùng Hỗn Nguyên Kim Tiên chiến đấu kinh nghiệm, cho nên tiểu tính toán Trần Phong chỉ là Đại La Kim Tiên, người này Hỗn Nguyên Kim Tiên cũng cảm giác có chút khó giải quyết. Nghĩ thầm lấy nếu Trần Phong tu thành Hỗn Nguyên chi cảnh chính mình chẳng phải là muốn bị thua, nhất định phải giết tiểu tử này. Hỗn Nguyên Kim Tiên trong nội tâm này sinh ác độc, bất quá nghĩ cách là tốt, muốn thành công tiểu khó khăn. Rốt cục Hỗn Nguyên Kim Tiên hay là thúc dục Hủy Diệt Thần Đao đối với Trần Phong đã phát động ra công kích, Trần Phong bản năng tiểu muốn đem Hủy Diệt Thần Đao thu vào chuyển luân hồ bên trong, bất quá lúc này đây Trần Phong không có thành công. Hủy Diệt Thần Đao không chỉ có ẩn chứa hủy diệt hết thể lực công kích, trong đó còn có một loại nát bấy thời không lực chấn động. Chuyển luân hồ chẳng những không có thu đối phương, Trần Phong ngược lại bị Hủy Diệt Thần Đao vạch tìm tòi huyết đủ. Không hổ là Hỗn Nguyên Kim Tiên, nhanh như vậy tiểu nghĩ ra phá giải xử lý pháp rồi. Ó dê nhã văn a, Trần Phong trong nội tâm tán thưởng. Phúc. Bất quá Trần Phong đồng dạng thi triển kiếm thuật đã đâm trúng đối phương. Hai thanh Hủy Diệt Thần Đao giao nhau chém ra, Trần Phong bay rất ra ngoài, sau đó tiểu chứng kiến Hủy Diệt Đại Đạo coi như thiên hà rơi đập tới. Trần Phong ý niệm trong đầu khẽ động, đồng dạng cũng có Hủy Diệt Đại Đạo xung đột đi ra ngoài. Bất quá Đại La Kim Tiên tu luyện ra Hủy Diệt Đại Đạo làm sao có thể cùng Hỗn Nguyên Kim Tiên ngưng luyện ra được Hủy Diệt Đại Đạo so sánh với đâu rồi? Chúng chi đối phương rất một lòng tu luyện Hủy Diệt chi đạo, cho nên Trần Phong Hủy Diệt Đại Đạo bị đối phương trực tiếp đánh tan. Trần Phong liên tiếp lui về phía sau, ý đồ tránh né mang tất cả tới Hủy Diệt Đại Đạo. Khởi Nguyên Chi Kiếm chuyển đông núc nhích hình thành kiếm thuẫn ngăn tại trước mặt, sau đó ánh đao lóe lên, kiếm thuẫn triển khai. Hủy Diệt Đại Đạo tiếp theo không bỏ đối với Trần Phong cọ rửa qua đi. Ngay tại Trần Phong suy tư về như thế nào ngăn cản thời điểm, bỗng nhiên một cỗ lực lượng lặng yên không một tiếng động công kích tới. Cái này một cỗ lực lượng vậy mà trực tiếp đâm xuyên qua Trần Phong thân hình. Một cỗ hủy diệt khí tức tại Trần Phong trong cơ thể phun phát ra tới. Trần Phong quá sợ hãi, sau đó bị hủy diệt đại đạo mang tất cả bao trùm. Bất quá sau đó tên kia Hỗn Nguyên Kim Tiên cũng là kêu rên một tiếng, hủy diệt đại đạo có chút không bị khống chế, Trần Phong thừa cơ giãy giụa đi ra. Lúc này thời điểm Trần Phong đã xác định vừa rồi công kích không là đến từ Hỗn Nguyên Kim Tiên rồi. Còn có một gã cường đại tồn tại giấu ở âm thầm, chính mình bị thương, cùng chính mình giao thủ Hỗn Nguyên Kim Tiên cũng bị thương. Trần Phong đã giải quyết trong cơ thể hủy diệt năng lượng, xỏ xuyên qua thân hình đại động rất nhanh khép lại. Trần Phong hai mắt hào phóng qua mình, không ngừng ở bốn phía quét tới quét lui, coi như là chúng quanh có nồng đậm hủy diệt chi nguyên cũng ngăn không được Trần Phong ánh mắt. Ánh mắt những nơi đi qua hết thảy đều rõ ràng vô cùng. Chuyện gì xảy ra? Tiên địa cùng Trần Phong giao thủ Hỗn Nguyên Kim Tiên đã ở dò xét bốn phía. Bất quá hai người đều không thu hoạch được gì. Có che giấu cao thủ, cho nên hai người cũng tiểu không hề giao thủ, không chỉ có Trần Phong cẩn thận, người này Hỗn Nguyên Kim Tiên cũng rất cẩn thận, bởi vì vừa rồi người này cũng bị công kích, cùng Trần Phong đồng dạng, trên người cũng nhiều một cái độc lớn. Ông. Người này Hỗn Nguyên Kim Tiên bỗng nhiên ra tay, một quyền đánh ra, từng vòng gợn sóng hướng bốn phía nhộn nhạo. Đây là thi triển thủ đoạn tìm kiếm tên kia giấu ở âm thầm tồn tại. Đã tìm được. Người này Hỗn Nguyên Kim Tiên kinh hỉ nói, sau đó đã tập trung vào một cái phương hướng xông tới. Sau đó tiểu chuyển đến giao thủ động tĩnh. Trần Phong rất nhanh theo sau, bất quá còn không có đi vào địa phương tiểu chứng kiến tên kia Hỗn Nguyên Kim Tiên bay ngược trở lại. Đây là bị đánh bay trở về. Trần Phong chấn kinh rồi. Có lầm hay không, đây chính là Hỗn Nguyên Kim Tiên a, giết được chính mình mồ hôi đầm địa tồn tại, cứ như vậy ngắn gọn giao thủ tiểu rơi xuống hạ phong rồi. Tên kia đối thủ mạnh bao nhiêu? Trần Phong đang nghĩ ngợi tiểu chứng kiến một đoàn bóng đen đối với mình chấn áp tới, Trần Phong vội vàng một kiếm đâm tới. Nghĩ thầm lấy tiểu tính toán đối phương càng lợi hại cũng không thể bỏ qua khởi nguyên chi kiếm uy lực a. Sau đó khởi nguyên chi kiếm nhất chấn, Trần Phong toàn bộ cánh tay đều đã tê dần, khởi nguyên chi kiếm thiếu chút nữa thoát bay ra ngoài. Sau đó một cỗ cực nhanh lực lượng mang tất cả tới, Trần Phong một bên lui về phía sau một bên huy động nắm đấm để ngăn cản. Đột nhiên tầm đó nắm đấm chấn động, nửa cái thân hình đều trở nên chết lặng, sau đó một cỗ khoảng cách rơi vào Trần Phong trên người, Trần Phong cũng bay rất ra ngoài. Tại Trần Phong bay ngược trong quá trình lại có ánh đao đánh úp lại, là tiền kia Hỗn Nguyên Kim Tiên thừa cơ kiếm tiện nghi, xem ra muốn đem Trần Phong cánh tay chém xuống đến, sau đó cướp đoạt khởi nguyên chi kiếm. Trần Phong cười lạnh, một cỗ nước lũ theo trong cơ thể phun dũng mãnh tiến ra. Hủy diệt thần đao đánh tan nước lũ, sau đó tiểu rơi vào Trần Phong trên người, nhưng là lúc này thời điểm Trần Phong trên người lại xuất hiện một cái vòng xoáy, hủy diệt thần đao tiểu không bị khống chế hướng vòng xoáy trong chui vào. Mắt thấy cái này chui hủy diệt thần đao có một nửa chui vào Trần Phong trong cơ thể, tên kia Hỗn Nguyên Kim Tiên cuối cùng nhanh lui về phía sau, cuối cùng đem hủy diệt thần đao kéo tách rời ra. Đáng tiếc, Trần Phong ám đạo đáng tiếc, nếu lại tăng thêm sức, tên kia chuyển luân hồi trong sẽ nhiều hơn nữa một thanh hủy diệt thần đao. Lúc này thời điểm không phải tranh đấu thời điểm, nhìn xem đối thủ là ai nói sau. Trần Phong lạnh giọng nói ra, là một gã càng mạnh hơn nữa tồn tại. Người này Hỗn Nguyên Kim Tiên nói ra. Sau đó hủy diệt chi nguyên hướng hai bên mang tất cả, một gã cùng loại với thần quy bộ dáng dị thú xuất hiện tại trước mặt hai người. Hỗn Nguyên Kim Tiên. Trần Phong nói thầm lấy, các ngươi đều là Hỗn Nguyên Kim Tiên, không có lý do gì nhanh như vậy tiểu bị thua a. Trần Phong nhìn về phía người này Hỗn Nguyên Kim Tiên. Hừ, Hỗn Nguyên Kim Tiên cũng có sự phân chia mạnh yếu, đây là người cao thủ, ta không là đối thủ. Hỗn Nguyên Kim Tiên nói ra. Người cũng không phải đối thủ, như vậy tiếp được thì phiền toái, đối phương không chỉ có thực lực cường, trước khi thi triển thủ đoạn đánh lén chúng ta, nói rõ cũng rất xảo trá, đạo hữu, chúng ta có lẽ liên thủ. Trần Phong nói ra, nho nhỏ đại La Kim Tiên có tư cách gì cùng ta liên thủ? Người này Hỗn Nguyên Kim Tiên cười lạnh nói, đã như vậy, ta tiểu đi trước một bước rồi, cáo tử. Trần Phong nói xong sau lưng thần hành cánh chim có chút chấn động lấy, sau đó Trần Phong tiểu biến mất ngay tại chỗ. Bất quá ngay tại Trần Phong vừa lúc rời đi một cỗ cường đại lại đặc biệt lực lượng bao phủ ở Trần Phong, làm cho Trần Phong lại từ hủy diệt chi nguyên bên trong hiện ra đến, sau đó tiểu chứng kiến từng đoàn ngọn lửa tại trên thân thể bốc cháy lên. Quy 1 chương 3055, gai xương. Chương 3055, gai xương. Thật là lợi hại hủy diệt chi hỏa. Trần Phong có chút giật mình, vừa rồi muốn rời khỏi đã bị đối phương lĩnh vực bao khỏa, còn có trên người hủy diệt chi hỏa làm cho hỗn độn thể đều có bị đốt cháy dấu hiệu. May mắn ta là hỗn độn thể, nếu thân thể hơi chút yếu một ít, chẳng phải là muốn bị hủy diệt chi hỏa đốt thành cho bụi. Trần Phong nói như vậy lấy, sau đó trên người xuất hiện một cái vòng xoáy tiểu đem những hủy diệt chi hỏa này thôn vệ khô sạch. Bất quá với ta mà nói tiểu là đại bổ chi vật. Trần Phong nói ra, sau đó trường kiếm quét ngang mở ra thời không, Trần Phong vẫn là có ý định ly khai. Cùng vừa rồi tên kia Hỗn Nguyên Kim Tiên giao thủ đều rơi xuống hạ phòng, huống chi còn có một gã càng thêm lợi hại tồn tại, Trần Phong ưa thích mạo hiểm. Nhưng có đôi khi cũng không thể làm cho hiểm. Bất quá Trần Phong muốn rời đi cũng không có đơn giản như vậy, một căn thật dài sắc bén gai xương chắn Trần Phong trước mặt, gai xương tại hủy diệt chi nguyên trong như ẩn như hiện, cũng không biết dài bao nhiêu, thượng diện dài khắp cốt nhận tản mát ra từng đạo kình khí đối với Trần Phong oanh kích qua đi. Thật cổ quái công kích. Trần Phong trường kiếm trong tay một cuốn đánh nát những kình khí này, bất quá Trần Phong kinh ngạc chứng kiến trước mặt gai xương thượng diện mở ra một chỉ hình tròn con mắt, một đốm thần quang theo trong mắt kích xạ đi ra, tốc độ so vừa rồi kình khí nhanh hơn nhiều lắm. Trần Phong vội vàng chôn tránh, tiêu chứng kiến cái này một đốm thần quang những nơi đi qua hủy diệt chi nguyên bốc hơi. Ngạnh xanh xanh đánh ra một đầu dài trường thông đạo, thật lâu không cách nào khép lại. Vừa rồi đâm thủng Trần Phong thân hình đúng là cỗ lực lượng này. Sau đó gai xương bên trên lại mở ra thứ hai con mắt, hai bó thần quang đồng thời đối với Trần Phong kích bắn xuyên qua, dùng Trần Phong bổn sự né tránh một đạo thần quang lại không có né tránh đạo thứ hai, bị thần quang ma sát thoáng một phát tiểu là huyết nhục nứt vỡ. Tại sao có thể có mạnh như thế thần quang, quả thực so về nguyên chi quang còn cường đại hơn. Trần Phong thầm giật mình. Xuy xuy xuy. suy suy suy. Cốt nhận phát ra kinh khí, con mắt phát ra thần quang, Trần Phong một bên trốn tránh một bên huy động lên nguyên chi kiếm, cứ như vậy Trần Phong liên tiếp lui về phía sau, căn bản không cách nào lao ra. Đột nhiên tầm đó Trần Phong trước khi thất bại kinh khí thần quang theo bốn phương tám hướng bay trở về, đem Trần Phong khỏa ở bên trong. Không ổn a. Trần Phong thầm nghĩ, cơ hồ muốn lớn tiếng hô kêu lên, sau đó trong tay khởi nguyên chi kiếm bộc phát ra chướng mắt kiếm quang, hình thành dày đặc kiếm khí bình chướng đem Trần Phong bao vây lại, không chỉ có như thế, chuyển luân hồ cùng thái sơ thần kính cũng riêng phần mình phát ra một cỗ năng lượng hình thành bình chướng. Ba tầng bình chướng thủ hộ Trần Phong. Tiếp được sở hữu công kích đều kích xạ tới, tiếng va chạm nổ vang, kích xạ ra bao quanh thần quang. Kiếm khí bình chướng nổ tung rồi. Còn lại hai tầng bình chướng cũng nổ tung rồi. Bất quá Trần Phong cũng thành công chặn sở hữu công kích, ngay tại Trần Phong muốn nhả ra khí thời điểm cái kia căn cực lớn vô cùng gai xương động, chỉ là một cái thoáng tiểu đâm vào Trần Phong trên người, xỏ xuyên qua Trần Phong thân hình, hơn nữa gai xương không ngừng bành trướng, muốn đem Trần Phong thân hình chống đỡ bạo. Cái này lợi hại. Trần Phong cảm nhận được trước nay chưa có nguy cơ. Thân hình rất nhanh biến lớn, đồng thời trong tay khởi nguyên chi kiếm mạnh mà đối với gai xương chém dụng xuống dưới. Trường kiếm cắt tiến vào gai xương bên trong, lại không có chặt đứt đối phương, hơn nữa gai xương trong phát ra một cỗ lực lượng gián lại ở khởi nguyên chi kiếm, làm cho Trần Phong không cách nào trước tiên thanh trường kiếm rút. Xuy xuy xuy. Xuy xuy xuy. Xỏ xuyên qua Trần Phong thân hình gai xương thượng diện cốt nhận còn có mắt bạo phát, trong nháy mắt Trần Phong trong cơ thể tiểu là năng lượng tán loạn. Trong cơ thể thiên sang bách khổng, thậm chí có nhiều chỗ huyết nhục nổ tung. Thảm thảm thảm. Thảm thảm thảm. Trần Phong rất lâu không có thụ qua thảm như vậy trọng thương thế rồi, Trần Phong lục tục ngo ngoe cũng gặp phải đi một tí Hỗn Nguyên Kim Tiên, thậm chí bị Hỗn Nguyên Kim Tiên đoạt xa qua, lại chưa từng có trước mắt lúc này đầy thương thế thảm trọng, Trần Phong thậm chí có một loại cảm giác, muốn là tự mình ứng phó không thỏa đáng, nói không chừng thật sự hội chết ở chỗ này. Nhưng mà này còn chỉ là một cây gai xương, người này cường đại tồn tại thậm chí liền bản thể đều không có lộ ra. Trần Phong một tiếng thét dài, hỗn độn thể trở nên ước vạn giảm lớn nhỏ, nhưng là cái kia căn cốt đâm đã ở một mực không ngừng bị lớn, hơn nữa không ngừng phóng xuất ra các loại kình khí thần quang. Trần Phong trong cơ thể xuất hiện nguyên một đám vòng xoáy, bắt đầu điên cuồng hấp thu những hủy diệt này kình khí, đồng thời thái sơ thần kính cũng bạo phát, ngưng tụ thành thực chất kính quang đối với lên trước mặt gai xương không ngừng quét tới quét lui. Gai xương bên trong lực lượng lập tức hỗn loạn xuống, Trần Phong thành công đem khởi nguyên chi kiếm rút ra. Sau đó Trần Phong gầm lên giận dữ, khởi nguyên chi kiếm lại lần nữa chém dụng xuống dưới. Một kiếm này thành công đem gai xương chặt đứt. Ngay sau đó thái sơ thần kính thần quang không ngừng hướng bốn phía điên cuồng quét ngang, chứa ở chuyển luân hồ bên trong hủy diệt phù văn tinh sông bình thường chảy xuôi đi ra, hóa thành một cỗ nước lũ đối với ngăn ra gai xương phóng đi. Bạo! Trần Phong hét lớn một tiếng, hủy diệt phù văn nổ tung, không đợi kết quả, Trần Phong xoay người rời đi. Trốn. Nói trắng ra là tiểu là trốn chạy để khỏi chết, thông qua vừa rồi đơn giản giao thủ Trần Phong đã minh bạch một việc, cái kia chính là tên kia tồn tại so vừa rồi Hỗn Nguyên Kim Tiên còn muốn lợi hại hơn, lợi hại nhiều, lợi hại mấy lần. Loại này tồn tại căn bản không phải Trần Phong có thể chống lại, tiêu tính toán Trần Phong thiên phú dị bẩm, tiêu tính toán Trần Phong người mang trọng bảo, tiêu tính toán Trần Phong có thể dốc sức liều mạng, đối mặt loại này tồn tại cũng là chỉ còn đường chết. Trần Phong thậm chí đều bất chấp như trước chọc vào tại trên thân thể một nửa gai xương, chỉ muốn rất nhanh ly khai nơi đây. Chạy trốn tới một chỗ địa phương an toàn lại xử lý thương thế trên người. Thần hành cánh chim bắt đầu có ngọn lửa thiêu đốt, Trần Phong trong nháy mắt sẽ đem thần hành chi thuật phát huy đã đến cực hạn, không chỉ có như thế, Trần Phong còn thúc dục thái sơ thần kính cùng chuyển luân hồ lực lượng tiến hành gia trì. Hai kiện khởi nguyên cấp cái khác bảo vật đồng thời gia trì thần hành cánh chim, tự là muốn nhanh hơn chạy đi. Xuy xuy, một căn cốt đâm vào hủy diệt chi nguyên trong xuất hiện, xa xa đã tập trung vào Trần Phong, còn không có đâm vào Trần Phong trên người, Trần Phong cũng cảm giác thân thể đều muốn bị xé nứt, đồng thời chọc vào tại trên thân thể cái kia một nửa gai xương lại phát sinh biến hóa, dài ra vô số gai nhọn hoắt muốn đâm thủng Trần Phong thân hình, đồng thời còn tại bộc phát ra một cỗ có thể hủy diệt hết thể hủy diệt năng lượng. Bá, cái kia căn cốt đâm mãnh liệt mà đối với Trần Phong đâm vào, tốc độ cực nhanh lại vẫn vượt qua Trần Phong. Nhanh a! Trần Phong giống to, sau lưng thần hành cánh chim vang một tiếng bốc cháy lên, Trần Phong tốc độ mạnh mà tăng lên một mảng lớn. Gai xương đâm cái không, nhưng là sau đó lại lần nữa tập trung Trần Phong. Trần Phong có một loại đối mặt thời không chi môn cảm giác, bất quá khi đó Trần Phong có thần núi có thể ngăn cản, nếu thần sơn nơi tay Trần Phong có nắm chắc ngăn trở gai xương công kích, mặc dù nói Trần Phong trên người cũng có hắn pháp bảo, nhưng Trần Phong lo lắng sẽ bị căn này gai xương chắc xuyên. Vừa rồi gai xương xỏ xuyên qua Trần Phong thân hình mang cho Trần Phong rất lớn bóng mờ. Hiu hiu, gai xương lại lần nữa chắc đến, Trần Phong cải biến thoáng một phát phương hướng lại lần nữa né nhanh qua đi. Lúc này Trần Phong tốc độ nhanh tới cực điểm, Trần Phong chưa từng có nhanh như vậy qua, trong nguy cơ Trần Phong thần hành chi thuật trong các loại pháp tắc đều nhanh chóng dung hợp đã đến hoàn mỹ tình trạng. Ở trong đó kể cả thời không pháp tắc, cho nên tại gai xương lại lần nữa đâm tới thời điểm Trần Phong biến mất ngay tại chỗ. Vượt qua thời không. Bất quá cái kia căn cốt đâm cũng là rất cao minh, đồng dạng cũng là bỏ qua thời không, rất nhanh lại lần nữa tập trung Trần Phong. Bất quá lúc này đây thái sơ thần kính lực lượng bộc phát, làm cho gai xương thế công dừng lại một chút, Trần Phong lại lần nữa biến mất tại nguyên chỗ. Sau đó Trần Phong theo hủy diệt chi nguyên trong vọt ra. Lúc trước Trần Phong tiến vào hủy diệt chi nguyên nói như thế nào cũng hao tốn một ít thời gian, nhưng là hiện tại toàn lực trốn chạy để khỏi chết, trong khoảng thời gian ngắn sẽ mặc toa xa khoảng cách xa. Muốn không phải là không có thời gian, Trần Phong thậm chí đều mơ tưởng thúc dục cỡ lớn truyền tống trận ly khai tại đây. Trốn. Ly khai hủy diệt chi nguyên trong nháy mắt Trần Phong tựu bộc phát ra mãnh liệt ý chí chấn động, cái này không phải là vì chính mình, mà là vì ở chỗ này tu luyện tu sĩ. Quy 1 chương 3056, hủy diệt ma chu. Trần Phong như thế thực lực đều muốn chạy trốn lấy mạng, huống chi là tại biên giới khu vực tu luyện tu sĩ, về phần những đồng dạng kia tại hủy diệt chi nguyên trong tu luyện đại la kim tiên có thể hay không lọt vào tên kia cường đại tồn tại công kích tiểu khó mà nói rồi. tiếp thụ lấy Trần Phong ý chí tu sĩ đều có thể cảm nhận được Trần Phong cường đại, nhất là một ít cách gần đó tu sĩ chứng kiến Trần Phong về sau càng là kinh sợ. Như thế một gã cường đại tồn tại chính vậy mà đang chạy trốn, tên kia đằng sau đến cùng có cái gì? Một ít cẩn thận tu sĩ đã bắt đầu thoát đi rồi. Kỳ thật Trần Phong cũng biết nếu tên kia cường đại tồn tại đuổi theo, nếu tên kia cường đại tồn tại nguyện ý ra tay, nhưng ở chỗ này này tu luyện tu sĩ, bất kể là Thái Ức Kim Tiên hay là Đại La Kim Tiên căn bản trốn không thoát đi. Bèo. Tên kia cùng Trần Phong giao thủ Hỗn Nguyên Kim Tiên cũng theo hủy diệt chi nguyên trong vọt ra, người này cường đại Hỗn Nguyên Kim Tiên nhìn về phía trước Trần Phong cũng là âm thầm kinh ngạc, tựa hồ không nghĩ tới Trần Phong vậy mà chạy nhanh như vậy. Trần Phong thương thế nghiêm trọng, người này Hỗn Nguyên Kim Tiên thương thế cũng không nhẹ, trên người đồng dạng cũng có một cái độc lớn, ngoại trừ đại động bên ngoài còn có rách dưới một ít hắn miệng vết thương của hắn. Bất quá người này Hỗn Nguyên Kim Tiên trên người lại không có đứt rời gai xương, nói cách khác người này hơn phân nửa tại trước tiên tránh ra gai xương sọ xuyên qua. Hỗn Nguyên Kim Tiên, có người kinh hô, trước tiên tiểu cho rằng Trần Phong là bị người này Hỗn Nguyên Kim Tiên đuổi theo, nhưng là rất nhanh cũng cảm giác không đúng, người này Hỗn Nguyên Kim Tiên tựa hồ cũng đang chạy trốn. Có thể làm cho Hỗn Nguyên Kim Tiên bỏ chạy tồn tại mạnh như thế nào? Rất nhanh những người này sẽ biết. Một gã cùng loại với chi chu quái vật khổng lồ theo hủy diệt chi nguyên trong bò lên đi ra. Xem lại bò, nhưng là tốc độ nhanh tới cực điểm, bò sắt trong quá trình trên người gai xương tựa hồ lắc lư vài cái, sau đó tại đây tu luyện tu sĩ liên tiếp nổ tung rồi. Sở dĩ nổ tung là bởi vì là gai xương đâm thoáng một phát, bởi vì những người này chịu không được loại công kích này, cho nên nổ tung về sau liền biến thành nát bấy. Linh hồn đều diệt. Trần Phong cũng coi như là lần đầu tiên biết rõ công kích chính mình là vật gì, theo bộ dáng nhìn lại đây là người tinh cầu lớn nhỏ chi chu, bất quá lại mọc ra hơn mấy trăm ngàn gai xương, còn có người này quái vật khổng lồ trên người nhìn không ra huyết nục, tựa hồ toàn bộ thân hình đều là do xương cốt liều gom góp, chỉ có xương cốt tầm đó quấn quanh hủy diệt khí lưu nói rõ đối phương là hủy diệt thuộc tính sinh vật. Đây là rời rạc tánh mạng, còn là đến từ mặt khác vũ trụ tánh mạng, chẳng lẽ lại là bản vũ trụ tánh mạng? Trần Phong như vậy suy đoán, nhưng là tốc độ không chậm, một cái lập lòe tựu là mấy chục năm ánh sáng. Về phần nói người này quái vật khổng lồ đồ sát tại đây tánh mạng Trần Phong căn bản quản không được, bất quá người này quái vật khổng lồ đồ sát thủ đoạn hay là rất kinh người. Trần Phong cảm giác lực nhạy cảm, mặc dù đang lẩn trốn chạy nhưng vẫn là có thể chứng kiến công kích của đối phương phương thức. Kỳ thật rất đơn giản, tựu là trên người gai xương kéo dài vươn đi ra đâm thủng đối phương, chỉ là tốc độ quá nhanh, tầm thường đại la kim tiên đều không thể bắt gai xương động tác. Hơn nữa công kích của đối phương bỏ qua thời không, mặc kệ đối phương khoảng cách rất xa chỉ là gai xương kéo dài có thể đâm thủng đối phương. Sau đó một căn cốt đâm về Trần Phong. Lúc này thời điểm Trần Phong khoảng cách người này quái vật khổng lồ khoảng chừng trên trăm năm ánh sáng, nhưng là căn này vừa thô vừa to gai xương hay là chuẩn xác chát hướng Trần Phong. Hơn nữa Trần Phong có một loại cảm giác, lúc này đây đối phương một mực đã tập trung vào chính mình, tiêu tính toán thi triển thời không chi thuật xuyên thẳng qua chỉ sợ cũng trốn tránh không khai. Trần Phong cắn răng một cái, mãnh liệt xoay người, trường kiếm trong tay vung đi ra ngoài. Ông. Tại trường kiếm chém ra đồng thời Thái Sơ thần kính lực lượng phát sau mà đến trước chiếu ở đâm tới gai xương, sau đó khởi nguyên chi kiếm cùng đối phương ngạnh đụng một cái, Trần Phong liên tiếp lui về phía sau. Thực sự chặn đối phương thế, căn này vừa thô vừa to gai xương thượng diện thậm chí còn có một đạo kiếm ngân, bất quá cái này dấu vết đang tại bắt đầu khép lại lấy. Trần Phong ánh mắt quét qua, thấy được tên kia Hỗn Nguyên Kim Tiên, lúc này tên kia Hỗn Nguyên Kim Tiên khoảng cách Trần Phong cũng có vài chục năm ánh sáng khoảng cách, đồng dạng cũng bị công kích, cũng là gai xương chắc ra, sau đó song phương không ngừng tranh đấu. Thật vất vả tên kia Hỗn Nguyên Kim Tiên mới thoát khỏi gai xương công kích, nhoáng một cái thân đã đến Trần Phong bên người. "Tiểu Hữu, chúng ta cần liên thủ." Người này Hỗn Nguyên Kim Tiên nói ra. "Liên thủ?" Trần Phong cười. "Hy vọng đạo hữu không muốn sau lưng đối với ta ra tay." Làm sao có thể, ta thế nhưng mà thành tâm, đối thủ quá lợi hại, không liên thủ chúng ta đều đi không hết. Người này Hỗn Nguyên Kim Tiên nói ra. Kỳ thật người này Hỗn Nguyên Kim Tiên là muốn một mình ly khai, tên kia quái vật khổng lồ không ngừng đổ sát quan chính mình chuyện gì, chỉ là đối phương đã tập trung vào chính mình căn bản đi không hết, đã như vậy vậy trước tiên tìm người liên thủ, lại tìm cơ hội ly khai. Hai người nói xong tên kia quái vật khổng lồ lại lần nữa đã phát động ra công kích, như cũng là một người một căn cốt đâm, đã có trước khi kinh nghiệm Trần Phong cùng người này Hỗn Nguyên Kim Tiên liên thủ ngăn cản xuống dưới. Tiền bối kiến thức rộng rãi, nên biết đây là vật gì a? Trần Phong dò hỏi. Người này Hỗn Nguyên Kim Tiên hơi chút chần chờ một chút sau đó nói, nếu ta đoán không sai, đây là Hủy Diệt Ma Chu. Hủy Diệt Ma Chu, cái tên này có chút quen thuộc a. Trần Phong nói ra. Đây cũng không phải là người quen thuộc Hủy Diệt Ma Chu, nghe đồn loại này Hủy Diệt Ma Chu đến từ chính khởi nguyên chi môn, lúc ban đầu là dùng trứng côn trùng phương thức tồn tại, hủ hóa sau khi đi ra tiểu ưa thích tìm kiếm một ít hủy diệt khu vực tu luyện, hơn nữa tính thích giết chóc hủy diệt, cùng chủng tộc đồng dạng được xưng là vũ trụ hủy diệt giả, chỉ là loại này Ma Chu số lượng rất ít, nhưng là thân thể rất cường đại. Người này Hỗn Nguyên Kim Tiên nói ra. Thân thể cường đại, đã nhìn ra. Trần Phong gật gật đầu. Nghe đồn loại này Ma Chu vừa xuất thế tiểu là Thái Ức Kim Tiên, sau khi thành niên tiểu là Đại La chi cảnh, còn có nghe đồn nói vừa xuất thế tiểu là Đại La Kim Tiên, ai có biết hay không loại nào nghe đồn là thực, nhưng là hiện tại ta càng tin tưởng đối phương vừa xuất thế tiểu là Hỗn Nguyên Kim Tiên. Nghe Hỗn Nguyên Kim Tiên nói như vậy Trần Phong cũng là có chút ít im lặng, bất quá người này hủy diệt Ma Chu sát thực đã cường đại đến cực điểm. Chính mình cùng Hỗn Nguyên Kim Tiên liên thủ đều ngăn cản không nổi đối phương, hơn nữa rất rõ ràng đối phương còn không có thi triển toàn lực. Xuy suy suy, suy suy suy. Cực lớn gai xương lại lần nữa phát động công kích, gai xương cốt nhận còn có mắt cũng đã phát động ra công kích, Trần Phong rõ ràng chứng kiến gai xương thượng diện cốt nhận cùng con mắt biến nhiều rồi, nhưng là cái này hai chủng công kích tựu làm Trần Phong cảm thấy khó giải quyết, một khi tại loại công kích này phía dưới luống cuống tay chân như vậy rất dễ dàng bị vừa thô vừa to gai xương đâm thủng thân hình. Mà trước khi xỏ xuyên qua Trần Phong thân hình một đoạn gai xương như trước đang không ngừng bộc phát ra hủy diệt năng lượng, Trần Phong âm thầm thúc dục chuyển luân hồ sẽ đem cái này đoạn gai xương thu. Bất quá lúc này thời điểm Trần Phong không để ý đã bị gai xương thượng diện trong ánh mắt kích xạ đi ra thần quang đánh trúng, bị đánh trúng địa phương ra chóc thịt bong, sau đó một cỗ chết lặng cảm giác bắt đầu hướng trên người địa phương khác lan tràn. Lại là loại lực lượng này. Trần Phong cũng là bất đắc dĩ, đối phương thật sự là quá mạnh mẽ, càng làm hủy diệt chi lực tu luyện tới chính mình không biết tình trạng, cho nên song phương giao thủ chính mình thật sự là quá chịu thiệt. Mắt thấy vừa thô vừa to gai xương muốn chát tại trên thân thể pho tượng rốt cục xuất hiện, trợ giúp Trần Phong chặn lúc này đầy công kích. Đối mặt cường đại như thế hủy diệt ma châu, Trần Phong chỉ có xuất động loại này sức chiến đấu, như người đá như vậy chiến đấu khôi lỗi căn bản khởi không đến bao nhiêu tác dụng. Pho tượng cầm trong tay binh khí ngăn cản ở phía trước, Trần Phong thừa cơ khôi phục thương thế trên người, đã không có cái kia một nửa gai xương Trần Phong trên người sọ xuyên qua miệng vết thương rất nhanh khép lại lấy, về phần đang Trần Phong trong cơ thể thi hành hạ hủy diệt năng lượng cũng bị cắn nuốt không còn. Trong khoảng thời gian ngắn Trần Phong tiểu khôi phục tới được đỉnh phong trạng thái, không để ý tiểu là cái này trong khoảng thời gian ngắn Trần Phong thả ra pho tượng lại đang ở hạ phòng, có chút ngăn cản không nổi hủy diệt ma chu công kích. Quy 1 chương 3057, hủy diệt ma chu 2, đối với Trần Phong có thể xuất ra một gã Hỗn Nguyên Kim Tiên chiến đấu khôi lỗi người này Hỗn Nguyên Kim Tiên hay là rất giật mình, không nghĩ tới Trần Phong ngoại trừ người mang khởi nguyên bảo vật lại vẫn có như thế. Cấp bậc chiến đấu khôi lỗi, cho nên cũng cảm giác có chút may mắn, muốn là trước kia song phương tranh đấu thời điểm đối phương xuất ra người này khôi lỗi, chính mình chẳng phải là muốn chịu thiệt. Có lẽ người này Hỗn Nguyên Kim Tiên rất tự phụ, tin tưởng mình có thể ứng phó Trần Phong, nhưng là không thể như trước khi nghĩ như vậy có thể giải quyết Trần Phong rồi. Đạo hữu, ưu tính toán các ngươi xuất động loại này chiến lực, chúng ta cũng không phải người này hủy diệt ma chu đối thủ. Hỗn Nguyên Kim Tiên nói ra. Đạo hữu xưng hô như thế nào? Trần Phong vẫn còn khôi phục nguyên khí, cũng không có tiến lên tranh đấu, ngược lại hỏi thăm người này Hỗn Nguyên Kim Tiên lai lịch. Hiện tại cũng không phải là nói những điều này thời điểm, hay là ngẫm lại giải quyết như thế nào người này hủy diệt ma chu a. Hỗn Nguyên Kim Tiên cười lạnh nói. Giải quyết đối phương? Trần Phong khổ cười, cái này căn bản là chuyện không thể nào. Hắc, ta dầu gì cũng là Hỗn Nguyên Kim Tiên, mặc dù không phải người này hủy diệt ma chu đối thủ, nhưng là ly khai còn không có vấn đề, tựa như lúc trước ta nói người này hủy diệt ma chu cùng chủng tộc đồng dạng được xưng là vũ trụ hủy diệt giả, chủng tộc đại biểu cho giết chóc cùng cướp đoạt, người này hủy diệt ma chu cũng đại biểu cho hủy diệt cùng đồ sát, ta có thể vừa đi chi, tiểu hữu thực lực không tệ cũng có thể vừa đi chi, bất quá cái vũ trụ này bên trong tánh mạng có thể tiểu thầm rồi. Người này Hỗn Nguyên Kim Tiên nói như vậy đạo. Trần Phong nghe xong trong nội tâm dùng mình, biết rõ đối phương nói là chính xác. Từ nơi này tên hủy diệt ma chu vừa rồi lúc đi ra lung tung đổ sát đã biết rõ đối phương xác thực có như vậy khuynh hướng. Muốn giải quyết người này hủy diệt ma chu hay là cần Hỗn Nguyên Kim Tiên ra tay mới được a? Trần Phong có chút cười khổ nói. Bản trước khi đến gặp đại lượng người xâm nhập xâm lấn vũ trụ, ngoại trừ Đại La Kim Tiên bên ngoài còn có mấy danh Hỗn Nguyên Kim Tiên. Tại Trần Phong xem ra cái này vốn sẽ rất khó đối phó rồi, ai biết lại đi ra một gã càng mạnh hơn nữa. Trần Phong thậm chí bắt đầu hối hận đi hủy diệt ngọn nguồn rồi, muốn là tự mình không kinh động đối phương, nghĩ đến người này hủy diệt ma chu còn muốn yên tĩnh ở hủy diệt ngọn nguồn đợi a. Đúng vào lúc này có một ít Đại La Kim Tiên trận chiến lấy thực lực cường đại vậy mà xa xa đối với người này hủy diệt ma chu đã phát động ra công kích. Nói những Đại La Kim Tiên này công kích phương thức hay là không tệ, liên thủ công kích, tùy thời tìm kiếm người này hủy diệt ma chu chỗ hiểm. Nhưng là những Đại La Kim Tiên này hay là nói thầm người này hủy diệt ma chu thực lực, đồng thời cũng đánh giá cao thực lực của mình. Các ngươi nhanh chóng lui lại, càng xa càng tốt. Trần Phong như vậy kêu lên. Bất quá những Đại La Kim Tiên này cũng không có nghe theo Trần Phong lời nói, ngược lại âm thầm cười lạnh. Ai, chính bọn hắn muốn chết, cái này cũng trách không được đạo hữu. Người này Hỗn Nguyên Kim Tiên hắc hắc cười lạnh, người này tồn tại vốn chính là rời rạc thánh mạng, mới mặc kệ những tu sĩ này sinh tử. Trần Phong vội vàng ra tay, đem vài tên Đại La Kim Tiên chuyển qua phương xa, nhưng vẫn là đã chậm một bước, một cây gai xương hàng lâm, nhưng đối với này hủy diệt ma chu ra tay Đại La Kim Tiên nhao nhao bị đâm xuyên qua thân hình. Một cái đều không có rơi xuống. Sau đó gai xương chấn động, những Đại La Kim Tiên này biến thành nát bấy, chỉ có hai gã thực lực cường một ít Đại La Kim Tiên không có nát bấy, nhưng cũng là chia năm xẻ bảy, bất quá kết quả của bọn hắn cũng không nên, gai xương thượng diện con mắt phát ra thần quang bao phủ ở những nghiền nát này thân hình. Sau đó lại độ nát bấy. Ra tay quá độc ác, chỉ có một điểm cơ hội tiểu cũng không cho đối phương một điểm đường sống. Thấy như vậy một màn Trần Phong nhịn không được nhăn nhíu mày, những Đại La Kim Tiên này đều là tiên thần vũ trụ tánh mạng, cho dù là đối địch thế lực, nhưng là thuộc về tiên thần vũ trụ. Tộc nhân. Trần Phong đông nhiên hai mắt lóe lên, rất xa thấy được một đám tu sĩ đang tại hướng xa xa phi độ lấy, những người này mạnh nhất thì ra là nửa bước Đại La, còn có Thái Ức, thậm chí còn có Bất Hủ Kim Tiên, bởi vì hủy diệt chi nguyên cuốn ngược lại, không gian bạo lộ, cho nên những người này thừa cơ đã đi ra thiên giới thần trong hầm. Sau khi đi ra lại cảm nhận được Đại La Kim Tiên giao thủ dư ba, cho nên bắt đầu hoảng sợ chạy thủ mạng. Trong đó hai người đúng là trường sinh nhất tộc tộc nhân, tu sĩ khác tắc thì là đến từ mặt khác thiên giới. Ai, thực là muốn chết ta. Trần Phong lắc đầu. Sau đó biến mất ngay tại chỗ. Trốn trốn trốn. Cái này một đám tu sĩ từ thiên giới thiên khanh trong sau khi đi ra đã biết rõ vận khí không tốt, rất xa chứng kiến một gã tên Đại La Kim Tiên bị cực lớn gai xương đánh chết, còn có tên kia thấy không rõ bộ dáng quái vật khổng lồ, mặc dù không biết là cái gì, nhưng là có thể nhẹ nhõm đánh chết Đại La Kim Tiên, đối phương hơn phân nửa là Hỗn Nguyên Kim Tiên. Hỗn Nguyên Kim Tiên à? Đối với những Thái Ức Kim Tiên này mà nói cảnh giới này cũng chỉ là rất ít người mới có thể biết, đại bộ phận Thái Ức Kim Tiên thậm chí không biết Đại La Kim Tiên thượng diện còn có cảnh giới. Chỉ cần là từ đằng xa truyền đến chấn động tiểu khiến người linh hồn lắc lư, nếu gần chút nữa một ít nói không chừng sẽ hồn phi phách tán. Sau đó một căn cốt đâm đối với những người này chặt đến, mà những tu sĩ này thậm chí còn không biết. Song phương chênh lệch quá xa, chỉ cần căn này gai xương đi vào phiến khu vực này lắc lư thoáng một phát những người này sẽ mất mạng. Bá. Kiếm quang lóe lên, không gian bị cắt mở, coi như đứt gãy bình thường, cái này một đám tu sĩ đã đến mặt khác một chỗ trong không gian. sau đó một chỉ có thể lượng ngưng tụ bàn tay lớn đối với căn này gai xương chụp tới. Phúc. Gai xương cải biến thoáng một phát phương hướng, nhẹ nhõm tiểu làm cái bàn tay này hóa thành nát bấy, sau đó một chuyển loan tiểu đối với hư không đâm vào. Trong hư không Trần Phong đi ra, một kiếm chém ra, ngạnh hung hãn gai xương, đồng thời một gã người đá bay ra, khỏa khởi cái kia một đám tu sĩ rất nhanh hướng xa xa bỏ chạy. Bành! Khởi nguyên chi kiếm cùng gai xương đụng vào nhau, sau đó từng đạo lăng lệ ác liệt kiếm khí phóng xuất ra, dùng đinh ốc trạng thái từng vòng vây quanh gai xương bắt đầu thiết cắt, mà gai xương thượng diện cốt nhận đồng dạng cũng phóng xuất ra vô số kình khí đi công kích Trần Phong. Trần Phong lấy ra một mặt tấm chắn ngăn tại trước mặt, sau đó trên tấm chắn hiện đầy răng khắp nơi dấu vết. Đồng dạng khởi nguyên chi kiếm phóng xuất ra đi kiếm khí đã ở gai xương thượng diện để lại rất nhiều dấu vết. Bá! Gai xương chấn động một cái, đánh tan kiếm khí về sau lại lần nữa đối với Trần Phong đâm tới. Chiêu thức đơn giản, lại dị thường có tác dụng, chỉ cần Trần Phong thư giãn một điểm cũng sẽ bị đâm thủng thân hình, cường hãn hỗn độn chi thân thể tại gai xương trước mặt vậy mà trở nên như thế yếu ớt. Gai xương chắc đến, Trần Phong ý định lại lần nữa ngăn kháng, ai biết cốt nhận có chút chấn động một cái, sau đó Trần Phong trong tay khởi nguyên chi kiếm thiếu chút nữa đem cầm không được. Đơn giản trong lần chứa thiên biến văn hóa. Trần Phong ngăn cản không nổi, thân hình cũng bắt đầu rung động lắc lư, nhưng vẫn là toàn lực lui về phía sau, mắt thấy gai xương đã đến trước mặt, sau đó một gã người đá cầm trong tay thạch mâu giết đi ra ngoài. Thạch mâu chỉ là khôi lỗi, không có linh trí, cho nên không biết sợ hãi, dù là đối phương là Hỗn Nguyên Kim Tiên cũng trước mặt mà lên. Sau đó một tiếng nổ vang, người đá hóa thành nát bấy, bất quá nghiền nát hòn đá lại tụ lại cùng một chỗ hóa thành thạch chi tâm chắn lại lần nữa đối với gai xương phóng đi, sau đó lại độ nổ tung. Mà Trần Phong đã đứng vững, cầm trong tay khởi nguyên chi kiếm, đã làm xong tiếp tục chém giết chuẩn bị. Rất nhanh Trần Phong lông mày nhảy dựng, tên kia phái đi ra bảo hộ cái kia một đám tu sĩ người đá cũng nát bấy rồi, nói như vậy những tu sĩ kia chạy trời không khỏi nắng. Liên đại La Kim Tiên đều bị miểu sát, những thái ớt kim tiên này thậm chí liền hủy diệt ma chu khí tức đều không chịu nổi. Người này hủy diệt ma chu hình thể khổng lồ, trên người gai xương phần đông, có thể đồng thời đối với rất nhiều tu sĩ phát động công kích, chỉ là Trần Phong không thể tưởng được cao thủ như thế thậm chí ngay cả những cấp thấp này cảnh giới con sâu cái kiến cũng không dung tha, thực không hổ là được xưng là vũ trụ hủy diệt giả. Nếu là vũ trụ hủy diệt giả, như vậy muốn lọt vào chỗ có sinh mạng gây giết, cái này một luồng sóng chiến đấu động tĩnh thật sự là quá lớn, hy vọng có thể đưa tới một ít cao tốc. Trần Phong trong nội tâm nghĩ đến. Kỳ thật Trần Phong trong nội tâm cũng có chút xoắn xuýt, Trần Phong hy vọng đến là cao thủ, mà không phải tầm thường Đại La Kim Tiên, bằng không thì Đại La Kim Tiên đến quá nhiều đều là chịu chết kết cục. Quy 1 chương 3058, hủy diệt ma chu ba. Tốt nhất đến vài tên Hỗn Nguyên Kim Tiên. Trần Phong nghĩ như vậy. Phải biết rằng Trần Phong tại Đại La Kim Tiên trong đã tính toán là cao thủ rồi, trong tay còn có khởi nguyên binh khí, tiêu tính toán như thế cũng muốn thi triển toàn lực mới có thể ngăn ở công kích của đối phương, hơi chút một sơ sẩy cũng sẽ bị trọng thương, cho nên Trần Phong biết rõ bình thường Đại La Kim Tiên đến rồi cũng là chịu chết. Song phương chênh lệch thật sự là quá lớn. Pho tượng bị gai xương bên trên trong ánh mắt bay ra thần quang đánh trúng, cơ hồ sọ xuyên qua thân hình. Muốn nói công kích của đối phương mạnh nhất tự nhiên là gai xương, tiếp được tiểu là con mắt phát ra thần quang, cuối cùng mới là cốt nhận phát ra kinh khí. Pho tượng một mực cẩn thận, lại quên đối phương con mắt phát ra thần quang cũng có như thế uy lực. Tên kia Hỗn Nguyên Kim Tiên cũng là một mực muốn rời khỏi, chỉ là một mực không tìm được cơ hội, cho nên chỉ có thể toàn lực ngăn cản. Bất quá theo đối phương gai xương tranh đoạt, người này hủy diệt ma chu sức chiến đấu bao nhiêu cũng có chút hạ thấp, cho nên người này Hỗn Nguyên Kim Tiên bao nhiêu cũng thở dài một hơi. Xem ra người này hủy diệt ma chu cũng không có cường đại đến quá không hợp tối thường tình trạng. Bất quá lúc này mới vừa mới bắt đầu, đối phương chỉ là huy động gai xương thi triển đơn giản công kích, ai biết đối phương còn có thủ đoạn gì nữa. Trần Phong không biết hủy diệt ma chu, người này Hỗn Nguyên Kim Tiên cũng chỉ là biết đạo nhất chút ít nghe đồn, cho nên không rõ ràng lắm đối phương đều có thủ đoạn gì. Đạo hữu, như này dưới tình huống chúng ta có lẽ liên thủ mới là, chỉ cần phối hợp tốt, nói không chừng có thể trọng thương đối phương. Pho tượng mở miệng liên lạc Hỗn Nguyên Kim Tiên. Bất quá người này Hỗn Nguyên Kim Tiên thì là hắc hắc cười lạnh, người này hủy diệt ma chu cường đại như thế nào đi liệu? Hơn nữa mình mới nhạt giọng nói mệnh ý định. Rốt cục có Đại La Kim Tiên chạy đến, Trần Phong ý chí lập tức truyền đưa tới, "Chư vị đạo hữu, đây là Hủy Diệt Ma Chu, một gã cường đại Hỗn Nguyên Kim Tiên, cũng là vũ trụ hủy diệt giả, thiên tính tựu là giết chóc, thực lực không đủ đạo hữu tốt nhất hay là lý khai." Sắp thực đến đi một tí Đại La Kim Tiên, nhưng đều là xa xa quan sát, ai cũng không muốn tham dự tiền đến, nhưng là nghe xong Trần Phong lời nói về sau những người này lập trường muốn phát sinh biến hóa. Một ít Đại La Kim Tiên do dự một phen về sau tựu rất xa đã phát động ra công kích, đương nhiên vẫn có người lựa chọn đứng ngoài quan sát, cũng không có người nguyện ý lý khai. Những nhân tâm này nghĩ đến cách xa như vậy coi như là Hỗn Nguyên Kim Tiên cũng không có thể tùy ý đối với tự mình ra tay a. Phiền toái. Trần Phong biết rõ mình nói sai, chính mình vừa nói như vậy một ít thực lực không đủ tu sĩ cũng sẽ không rời đi, Trần Phong lời nói làm ra phản tác dụng. Bất quá vẫn là có một ít Đại La Kim Tiên xuất thủ, chỉ là ở trong đó đồng dạng cũng có một ít kẻ yếu. Tại Trần Phong xem ra tầm thường Đại La Kim Tiên đều là kẻ yếu. Những Đại La Kim Tiên này công kích còn không có đi vào Hủy Diệt Ma Chu trước mặt đâu rồi, thì có một người bị Hủy Diệt Ma Chu công kích từ xa. Có ý tứ chính là lọt vào công kích chính là một gã xem náo nhiệt Đại La Kim Tiên. Trực tiếp bị một căn bỗng nhiên xuất hiện gai xương từ đầu đâm vào, thân hình nổ tung. Mặc dù là Đại La Kim Tiên, nhưng là thực lực của hai bên kém quá xa, cho dù là khoảng cách xa xôi, cũng là bị miểu sát phần. Đương tên thứ hai Đại La Kim Tiên bị đánh chết về sau những người còn lại mới biết được ly khai, cánh mạng tiêu vong làm cho bọn hắn cảm thấy sợ hãi, bắt đầu bỏ chạy. Nhưng là tiểu tính toán lại trốn cũng vô dụng, gai xương xuất hiện, đem những Đại La Kim Tiên này từng cái đánh chết. Về sau có vài tên Đại La Kim Tiên cũng là ý đồ liên thủ đối kháng qua, nhưng căn bản vô dụng. Trong khoảng thời gian ngắn những xem náo nhiệt kia Đại La Kim Tiên hoàn toàn bị đánh chết. Chỉ có cái kia vài tên chủ động ra tay Đại La Kim Tiên không có lọt vào công kích, nhưng cũng chỉ là tạm thời. Trần Phong hai mắt nhảy lên càng là lợi hại, mặc dù nói tiên thần vũ trụ là cỡ lớn vũ trụ, nhưng là đại la kim tiên cũng là có sổ, huống chi một ít có bản lĩnh sớm rời đi rồi vũ trụ đi rời rạc không gian lưu lạc. Ai? Trần Phong thở dài một tiếng, không biết có phải hay không là bởi vì chính mình những người mới sẽ này tử vong, bất quá coi như mình không mở miệng, người này hủy diệt ma chu hơn phân nửa cũng sẽ thi triển sát thủ. Trần Phong đem hết toàn lực chỉ có thể phòng ngự lấy đối phương lần lượt công kích, muốn phản công trên cơ bản không có khả năng. Trần Phong lại lần nữa ngăn trở một lần công kích về sau tiểu tiến lên cùng pho tượng hiệp rồi, thấy được hủy diệt ma chu đồ sắt về sau Trần Phong biết rõ mình không thể lại đã ẩn tàng, bằng không thì cái kia vài tên đại la kim tiên hơn phân nửa cũng sống không được đến. Và anh, tên thứ hai pho tượng xuất thủ. Hỗn Nguyên Kim Tiên cấp bậc sức chiến đấu, cầm trong tay hỗn độn cấp binh khí, từng bước một đối với hủy diệt ma chu phóng đi, Trần Phong thì là nhanh theo sát ở phía sau. Chư vị, nếu là có thực lực tiểu toàn lực ra tay đi, bằng không thì rất nhanh ly khai tại đây. Trần Phong đối với xa xa đại la kim tiên lại lần nữa truyền âm. Có người muốn lùi bước, nhưng lại không dám một mình ly khai. Đành phải tiếp tục cùng nguyện ý lưu lại tu sĩ tụ cùng một chỗ, đã từng cường đại đến không thể địch nổi đại la kim tiên vậy mà cần liên hợp mới có thể cảm giác một ít an toàn, loại cảm giác này thật sự là không dễ chịu. Và anh, những đại la kim tiên kia liên khởi tay đến xa xa đối với hủy diệt ma chu đã phát động ra công kích. Chứng kiến Trần Phong lại lấy ra một tòa hỗn nguyên kim tiên cấp bậc pho tượng, người này hỗn nguyên kim tiên càng là cảm giác có chút cổ quái, tâm tư trở nên phức tạp, trước khi như thế nào đều không thể tưởng được một gã đại la kim tiên sẽ có như thế thực lực cùng thủ đoạn. Muốn là trước kia hai người chúng ta giao thủ thời điểm bỗng nhiên thả ra cái này hai gã khối lỗi, há không phải có thể trọng thương ta, thằng này che giấu quá sâu. Người này hôn nguyên kim tiên nghĩ đến. Nơi đây không nên ở lâu, nên ly khai rồi. Tiểu hữu, ta đến giúp ngươi. Vì vậy người này hôn nguyên kim tiên đại gọi, khí tức trên thân liên tiếp kéo lên, chiến ý trùng thiên, trong khoảng thời gian ngắn trở nên bá khí mười phần. Ông, vô số thân hủy diệt thần đao rất nhanh dung hợp thành một thanh, sau đó nhất đao chạm ra, lại đem một đoạn gai xương chạm rơi xuống. Cái này một đạo uy lực lại vẫn vượt qua Trần Phong khống chế khởi nguyên chi kiếm. Đó cũng không phải nói khởi nguyên chi kiếm không bằng hủy diệt thần đao, một phương diện khởi nguyên chi kiếm không là hoàn toàn thể, thứ hai Trần Phong không có phát huy ra toàn bộ uy lực, mà những hủy diệt thần đao này mỗi một chôi đều đạt đến hỗn độn cấp, vô số thân dung hợp, lại là bị hỗn nguyên kim tiên thúc dục, tự nhiên có thể phát huy ra mạnh nhất uy lực. Chứng kiến người này hỗn nguyên kim tiên đại triển thần uy, Trần Phong trong nội tâm bên trên liền buông lỏng đi một tí, bất quá sau đó Trần Phong tựu mở to hai mắt, người này hỗn nguyên kim tiên đại triển thần uy về sau vậy mà xoay người rời đi, trong chớp mắt tựu biến mất không thấy gì nữa. Trần Phong có chút há hốc mồm, người này vậy mà chạy thoát. Đây chính là hỗn nguyên kim tiên a, thực lực lại mạnh, mới vừa rồi còn bạo phát một thanh, như thế nào nói đi là đi rồi. Bất quá Trần Phong rất nhanh tựu khôi phục bình tĩnh, bởi vì Trần Phong biết rõ đối phương dù sao không phải tiên thần vũ trụ chi nhân, không cần phải lưu lại dốc sức liều mạng. Nhưng là đối phương vừa đi tiểu ít đi một gã cường đại chiến lực, chỉ bằng vào Trần Phong căn bản không phải người này hủy diệt ma chu đối thủ. Trên thực tế Trần Phong cũng có tự mình hiểu lấy, Trần Phong biết rõ coi như là có 10 cái chính mình hơn phân nửa cũng không phải đối thủ. Bất quá Trần Phong còn không có lùi bước, hai gã pho tượng một mực xông về phía trước, đến nơi này một bước căn bản không phải lùi bước sự tình. Tiêu tính toán Trần Phong chạy ra hơn vạn năm ánh sáng bên ngoài, người này hủy diệt ma chu hơn phân nửa cũng có thể đuổi theo mau. Với anh, vũ trụ bổn nguyên tự cấp Trần Phong tiến hành gia trì, lúc này đây cho Trần Phong gia trì lực lượng còn vượt qua trước khi. Tại tăng lên Trần Phong thực lực đồng thời vũ trụ bổn nguyên vẫn còn áp chế tên kia hủy diệt ma chu, thậm chí còn muốn đem đối phương chuyển qua hỗn nguyên bên trong chiến trường, nhưng tựa hồ không có thành công. Giờ khắc này Trần Phong trước nay chưa có cường đại. Trần Phong đi theo mất nét đằng sau, cũng không có thi triển thủ đoạn công kích, mà là toàn lực thúc dục chuyển luân hồ. Trần Phong làm như vậy tiểu là gia trì hai gã pho tượng lực công kích. Quả nhiên hai gã pho tượng vừa ra tay sức chiến đấu tăng vọt một mảng lớn, vậy mà đánh nát một căn cốt đâm. Đánh nát gai xương có thể so sánh tên kia hỗn nguyên kim tiên chặt đứt xuống càng thêm khó khăn, Trần Phong tắc thì là nhân cơ hội đem nghiền nát gai xương thu. Tại Trần Phong xem ra những gai xương này nếu hảo hảo tế luyện thoáng một phát, luyện chế ra đến binh khí hoàn toàn có thể so sánh hỗn độn cấp binh khí, đây chính là vô cùng tốt tài liệu. Rốt cục, hai gã pho tượng vọt tới người này hủy diệt ma chu trước mặt, mặc dù hủy diệt ma chu thể tích rất lớn, nhưng là hai gã pho tượng cái đầu cũng không nhỏ. Vừa rồi vọt tới trước trong quá trình pho tượng thân cao hình thể cũng bành trướng động ngàn vạn giảm, cầm trong tay đồng dạng biến lớn binh khí, xem so hủy diệt ma chu còn muốn uy năng, quy một chương 3059, hủy diệt ma chu 4. Giết. Tại Trần Phong xem ra đã có thể dựa vào gần đối phương, nói như vậy cũng muốn phát động một kích toàn lực, nói không định chân có thể xông tới đối phương. Bất quá rất nhanh Trần Phong đã biết rõ sự tình không phải như vậy, chính mình đối với hủy diệt ma chu căn bản không được, thậm chí đến bây giờ đều không có nhìn ra đối phương một ít hư thật. Hai cây gai xương ngăn tại trước mặt, lại có ba căn cốt đâm trước mặt đâm tới. Lại có hai cây gai xương một trái một phải đối với Trần Phong đã phát động ra công kích. Lúc ban đầu thời điểm một căn cốt đâm đều cần Trần Phong toàn lực ứng đối, coi như là trước khi tên kia cường đại Hỗn Nguyên Kim Tiên cũng chỉ có thể ứng phó một căn cốt đâm. Nhưng là hiện tại trọn vẹn 7 căn cốt đâm đối với pho tượng cùng Trần Phong đã phát động ra công kích. Lực công kích trong nháy mắt so với trước mãnh liệt gấp 10 lần. Vốn Trần Phong còn nghĩ đến tới gần đối phương có thể tìm được một ít lỗ thủng, hiện tại xem ra sự tình cũng không phải như thế. Giờ khắc này Trần Phong thậm chí cảm nhận được tử vong hàn lâm. Sự tình không phải là như vậy hay sao? Giống lúc này thời điểm muốn cái khác cũng đã chậm, chỉ có thể thi triển toàn bộ lực lượng dốc sức liều mạng. Bành, phun, bành, bành. Hai gã pho tượng bộc phát ra trước nay chưa có sức chiến đấu, vậy mà chặn gai xương phân loạn công kích. Nhưng là Trần Phong lại không có như thế thực lực, Trần Phong thực lực chỉ có thể miễn cưỡng ứng phó một căn cốt đâm, nhưng là nhưng bây giờ có hai cây gai xương. Trái tim kịch liệt nhảy lên, sau lưng thần hành cánh chim kịch liệt chấn động, Trần Phong trong tay khởi nguyên chi kiếm cũng bị kích phát uy năng. Tuy vậy Trần Phong trên người hay là không ngừng xuất hiện thương thế, trong đó một đạo đến từ trong ánh mắt thần quang càng là xỏ xuyên qua Trần Phong thân hình. Phốc, phốc. Pho tượng cũng ngăn cản không nổi, bị gai xương xỏ xuyên qua thân hình, Trần Phong trong nội tâm nhỏ máu, những pho tượng này là trong tay mình mạnh nhất sức chiến đấu, mỗi một lần sử dụng đều sẽ xuất hiện mài mòn, cho nên cho tới nay Trần Phong sử dụng thời điểm đều rất cẩn thận, lúc này đây bị trọng thương tiểu tính toán có thể chạy đi cũng cần tốn hao thời gian đến chữa trị, nhưng lại hội tạo thành rất lớn tai họa ngầm, về sau nói không chừng sẽ sớm sụp đổ. Là tối trọng yếu nhất ngay tại lúc này đã ngăn không được hủy diệt ma chu công kích. Ông Trần Phong thúc dục Thái Sơ thần kính, vừa thô vừa to thần quang quét ngang đi ra ngoài, trực tiếp chiếu rọi khổng lồ hủy diệt ma chu. Hủy diệt ma chu lắc lư một cái, năng lượng trong cơ thể chấn động, công kích cũng trở nên chậm chạp. Đây là nhận lấy ảnh hưởng. Oeng. Sau đó hủy diệt ma chu trực tiếp bị kéo xuống một cái không gian thật lớn trong cái khe. Trần Phong hơi chút thở dài một hơi, vũ trụ bổn nguyên cuối cùng thành công. Kỳ thật vũ trụ bổn nguyên một mực đều tại ra tay, chỉ là người này hủy diệt ma chu lực lượng thật sự là quá mạnh mẽ, trong khoảng thời gian ngắn không làm gì được. Trần Phong vận dụng Thái Sơ thần kính mới làm cho vũ trụ bổn nguyên tìm được cơ hội. Trần Phong cười hì hì rồi lại cười, sau đó cùng hai gã pho tượng cùng một chỗ tiến nhập trong cái khe. Đây là Hỗn Nguyên chiến trường. Lúc này người này khổng lồ hủy diệt ma chu đang tại cùng một đám tu sĩ tranh đấu lấy, Trần Phong vừa mới tiến đến tiểu chứng kiến một người tu sĩ bị gai xương sọ xuyên qua thân hình, chia năm xẻ bảy. Pho tượng rất nhanh tiến lên chặn gai xương tiếp được công kích, Trần Phong thò tay kéo một phát những tán loạn này huyết nhục tụ cùng một chỗ, rất nhanh cải tạo. Đa tạ đạo hữu tương trợ. Người này đại la kim tiên khôi phục lại về sau mới lòng còn sợ hai hướng Trần Phong tỏ vẻ cảm tạ. Nếu không phải Trần Phong ra tay, người này đại la kim tiên nói không chừng tiểu mất mạng. Trần Phong nhăn nhíu mày, đây là Đại La Kim Tiên. Như thế thực lực tới nơi này căn bản chính là đi tìm cái chết ta. Không có gì, tiện tay mà thôi, đạo hữu hay là trước ly khai nơi này đi, loại này chiến đấu không phải ngươi có thể tham dự. Trần Phong nói ra. Nghe Trần Phong nói như vậy, người này Đại La Kim Tiên có chút tức giận, bất quá vẫn là thở dài, đạo hữu nói có đạo lý, bất quá ta bao nhiêu còn có thể ra một phần lực. Trần Phong không có nhiều lời, mà là cầm trong tay khởi nguyên chi kiếm đối với Hủy Diệt Ma Chu đi đến. Hủy Diệt Ma Chu cũng không có ly khai nơi đây ý định, bởi vì nơi này cũng có sinh mạng, trước đem những cánh mạng này giải quyết nói sau. Trần Phong nhìn, Hỗn Nguyên chiến trường trong khoảng chừng mấy chục tên tu sĩ, ngoại trừ hai gã Hỗn Nguyên Kim Tiên phân thân bên ngoài còn lại tất cả đều là Đại La Kim Tiên. Có thể bị vũ trụ bổn nguyên chọn lựa vào Đại La Kim Tiên tự nhiên có chút thực lực, nhưng là tại Trần Phong xem ra muốn đối phó người này Hủy Diệt Ma Chu hay là không đủ xem. Đồng thời Trần Phong cũng có một loại cảm giác, đối mặt người này Hủy Diệt Ma Chu vũ trụ bổn nguyên tựa hồ càng khẩn trương hơn, cho nên mới phải không ngừng theo vũ trụ các nơi kéo tới một ít Đại La Kim Tiên. Bất quá Trần Phong thám thiết biết rõ người này Hủy Diệt Ma Chu thực lực, coi như là Đại La Kim Tiên số lượng nhiều hơn nữa, một phen chém giết xuống cũng sẽ thương vong thảm trọng. Đạo hữu, bên này, chúng ta liên thủ. Một gã Hỗn Nguyên Kim Tiên phân thân vội vàng hướng Trần Phong hô, tại Trần Phong tiến trước khi đến, người này Hỗn Nguyên Kim Tiên phân thân đã chịu thiệt rồi, cho nên biết rõ Hủy Diệt Ma Chu lợi hại, chứng kiến Trần Phong mang theo hai gã pho tượng tiến đến lúc này mới sinh ra đi một tí hy vọng. Hai vị đạo hữu, liên thủ phát động ý chí công kích. Trần Phong cũng không có lập tức cùng hai người tụ hợp, mà là mở miệng nói ra. Đồng thời Trần Phong thả ra người đá đại quân, Trần Phong cũng là nảy sinh ác độc rồi, vậy mà thả ra trăm tên Mặc Thạch Chi Khải người đá, trăm tên người đá tụ cùng một chỗ, cầm trong tay thạch mâu cùng tâm chắn, tạo thành một phương không thể phá vỡ chiến trận. Như thế chiến trận hoàn toàn có thể vây giết Hỗn Nguyên Kim Tiên, nhưng là hiện tại Trần Phong một điểm ngọn nguồn đều không có, Trần Phong cái này cũng không có nghĩ đến có thể trọng thương Hủy Diệt Ma Chu, chỉ là hy vọng có thể kéo dài đối phương một ít sức chiến đấu, sau đó chờ đợi càng nhiều nữa cao thủ đến đây. Chứng kiến Trần Phong thả ra một chi do Đại La Kim Tiên khôi lỗi tạo thành chiến trận, ở đây sở hữu tu sĩ đều lắp bắp kinh hãi, bắt đầu suy đoán Trần Phong đến vậy là gì phương thần thánh, thậm chí có như thế của cải. Phúc. Sau đó một gã Đại La Kim Tiên lại lần nữa bị gai xương đâm thủng thân hình. Công kích. Cái kia hai gã Hỗn Nguyên Kim Tiên đồng thời thi triển ý chí công kích, cùng lúc đó Trần Phong cũng thúc dục Thái Sơ thần kính. Siêu siêu, siêu siêu, hai gã pho tượng giết đi lên. Ông, trên trăm tên người đá đồng thời đâm ra thạch mâu, trên trăm cố khí lưu phún dũng mà ra, hội tụ thành một thanh khổng lồ thạch mâu, một cái lập loè tiểu đâm tới Hủy Diệt Ma Chu trước mặt, sau đó hung hăng đính tại Hủy Diệt Ma Chu trên người, nửa căn thạch mâu đều cắm vào trong đó. Tốt. Trần Phong trong nội tâm kinh hô, bất quá vẫn là rất khiếp sợ, đây chính là trăm tên người đá liên thủ một kích, coi như là mặt khác Hỗn Nguyên Kim Tiên cũng muốn bị đâm thủng thân hình. Tốt. Những người khác gọi hô. Sau đó sức chiến đấu tăng vọt, nhao nhao đánh ra bản thân mạnh nhất công kích. Nhưng là Trần Phong lúc này thời điểm lại cảm giác da đầu tê dần, tóc đều dựng thẳng lập. Nguy hiểm. Trần Phong vừa muốn mở miệng tiểu chứng kiến Hủy Diệt Ma Chu trong đó một con mắt lóe lên một cái, sau đó một nhúm nước sơn hắc thần quang quét ngang đi ra. Đây không phải gai xương thượng diện con mắt, mà là Hủy Diệt Ma Chu bản thân con mắt, hai con mắt bên trong trong đó một chỉ. Thần quang quét ngang, một gã Đại La Kim Tiên bị quét trúng, giữ vững được thoáng một phát tiểu ầm ầm nổ tung, hóa thành tro bụi. Tên thứ hai Đại La Kim Tiên cũng là như thế. Danh thứ ba Đại La Kim Tiên thúc dục Hỗn Độn cấp pháp bảo ngăn tại trước mặt, sau đó pháp bảo nghiền nát, người này Đại La Kim Tiên cũng bước trước khi tu sĩ theo gót. Hủy diệt chi quang, không có khả năng, tại sao có thể có mạnh như thế độ hủy diệt chi quang? Trần Phong thấy như vậy một màn chỉ cảm thấy hãi hùng kết vía. Tại Trần Phong xem ra hủy diệt chi nguyên tựu là cường đại nhất hủy diệt chi lực, nhưng là không làm gì được đi một tí Đại La Kim Tiên, nhưng là những Đại La Kim Tiên này tại hủy diệt chi quang phía dưới trở nên như thế yếu ớt. Đúng vậy à, đây là hủy diệt ma chú à, không biết hấp thu bao nhiêu trong vũ trụ hủy diệt chi nguyên tinh hoa. Tại hủy diệt chi nguyên trên cơ sở chiết xuất, hắc hắc, có thể hủy diệt hỗn độn cấp pháp bảo hủy diệt chi lực nguyên lai bản thân lực lượng thật có thể đạt đến nước này. Trần Phong thầm nghĩ trong lòng, Quy 1 chương 3060, hủy diệt ma chu 5. Toàn lực công kích. Trần Phong đối với hai gã pho tượng cùng người đá phát ra mệnh lệnh. Pho tượng không để ý thương thế trên người, bộc phát ra mạnh nhất công kích, người đá cũng lại lần nữa ngưng kết ra một thanh cực lớn thạch mâu. Thạch mâu lại lần nữa đâm vào Hủy Diệt Ma Chu trên người. Hủy Diệt chi quang như trước tại quét ngang, cái kia hai gã Hỗn Nguyên Kim Tiên phân thân cũng ngăn cản không nổi, bất quá nhưng chỉ là bị phá hủy một nửa thân hình. Rốt cục, Hủy Diệt chi quang đối với hai gã pho tượng quét ngang qua, loại tình huống này trốn tránh là không thể nào, chỉ có thể thi triển thủ đoạn ngăn cản. Sau đó pho tượng binh khí trong tay sụp đổ, hai gã pho tượng thân hình cũng bắt đầu nát bấy, bất quá dù sao cái này hai gã pho tượng khi còn sống là Hỗn Nguyên Kim Tiên thân hình, cho nên cũng chưa xong toàn bộ nát bấy, chỉ là thân hình ra khỏi một bộ phận. Sau đó Hủy Diệt chi quang lại đối với cái kia trên trăm tên người đá quét ngang qua. Ông, trên trăm tên người đá liên thủ bộc phát ngưng kết ra một thanh cực lớn dày đặc tâm chắn, Hủy Diệt chi quang đảo qua đi về sau tâm chắn lập tức nát bấy. Sau đó trên trăm căn chiến mâu lại đâm ra từng đoàn năng lượng, lại lần nữa ngăn cản thoáng một phát, Hủy Diệt chi quang đảo qua đi về sau cái này trên trăm tên người đá như trước hoàn hảo không tổn hao gì. Hủy Diệt chi quang lại đối với Trần Phong quét ngang qua, lúc này thời điểm uy lực đã hạ hàng tới cực điểm, Trần Phong một kiếm tiểu nát bấy đối phương. Bất quá sự tình cũng không có qua đi, bởi vì Hủy Diệt chi quang chỉ là đối phương trong đó một loại công kích mà thôi. Tiếp được gai xương chắc đến, vừa rồi tránh được một kiếp tu sĩ nhao nhao bị đâm xuyên qua thân hình, cái kia hai gã chỉ còn một nửa thân hình Hỗn Nguyên Kim Tiên cũng không có ngoại lệ. Trần Phong cũng bị đâm trúng, bất quá lúc này đây Trần Phong đã có chuẩn bị, phản ứng nhanh hơn, tại gai xương đâm trúng thân hình trong nháy mắt Trần Phong tiểu thúc dục Thái Sơ thần kính lực lượng, sau đó rất nhanh né nhanh qua đi. Bất quá tiểu tính toán như thế trên người hay là xuất hiện một cái lỗ máu. Vừa thô vừa to gai xương đối với người đá đâm vào, trên trăm tên người đá tụ cùng một chỗ liên thủ ngăn cản, lúc này đây ngưng luyện ra được tâm chắn bị trực tiếp chắt xuyên, một gã người đá hóa thành nát bấy. Bất quá rất nhanh nghiền nát người đá bắt đầu tụ lại, những người đá này cùng tánh mạng bất đồng, đây là Trần Phong thu thập hỗn độn thạch tài luyện chế mà thành, thông qua hỗn độn thạch tiến hành điều khiển, chỉ cần không phải nát bấy tới trình độ nhất định, hoặc là trong đó pháp tắc lạc ấn nát bấy đều có thể một lần nữa tụ lại. Bất quá tiểu tính toán như thế Trần Phong cũng có thể cảm nhận được nghiền nát người đá một lần nữa tụ lại về sau sức chiến đấu nhận lấy ảnh hưởng. Hỗn độn cấp binh khí, Trần Phong hỗn độn thể, thạch người mặc trên người thạch chi khải cũng đỡ không nổi Hủy Diệt Ma Chu công kích. Mắt thấy Hỗn Nguyên chiến trường bên trong tu sĩ muốn hoàn toàn tiêu diệt, Trần Phong rất là sốt ruột. Vô số phù văn theo trong hư không hàng lâm xuống, đại địa cũng bắt đầu mang tất cả, bất quá tiểu chứng kiến người này Hủy Diệt Ma Chu trên thân thể phát ra hủy diệt chi lực nát bấy những phù văn này, vừa mới lâm vào khắp mặt đất thân hình nhẹ nhõm tiểu vùng vây đi ra. Cực lớn gai xương mạnh mà vung lên, cả vùng đất tiểu xuất hiện một cái động không đáy. Thấy như vậy một màn Trần Phong lại lần nữa cảm giác một hồi hãi hùng khiếp vía, trước khi Trần Phong ở chỗ này cùng Hỗn Nguyên Kim Tiên đại chiến qua, cường đại chiến đấu phía dưới cũng chỉ là làm cho đại địa nhiều ra nguyên một đám hố mà thôi, nhưng lại xa xa so ra kém gai xương đâm xuyên lực rồi. Sớm biết như vậy lúc trước nên nhất cổ tác khí làm tên kia Hỗn Nguyên Kim Tiên, như vậy của ta thần sơn có thể giải phóng xuất, hiện tại ngược lại là có chút phiền phức. Trần Phong rất nhanh suy tư về. Trần Phong trên người cũng có một ít pháp bảo, nhưng là Trần Phong âm thầm kế tính toán một cái cảm giác cũng không có quá tốt tác dụng, có lẽ có thể đối với người này Hủy Diệt Ma Chu tạo thành nhất định được tổn thương, nhưng thì không cách nào triệt để trọng thương đối phương, như vậy không để ý chết đúng là chính mình. Ông người đá chiến trận lại lần nữa phát động công kích, lại là một thanh thạch mâu bay ra, bất quá lúc này đây thạch mâu không có đạt hiệu quả, bị gai xương vung lên đem thạch mâu đánh nát. Đã không có tu sĩ khác dây dưa lấy, rất khó lại làm bị thương Hủy Diệt Ma Chu. Nói theo Hủy Diệt Ma Chu xuất hiện đến bây giờ thì ra là những người đá kia làm ra một ít tác dụng. Nhìn xem Hủy Diệt Ma Chu đem vũ trụ bổn nguyên áp chế kích thành phấn vụn, Trần Phong đống nhiên sinh ra một cỗ cảm giác sợ hãi. Lúc này thời điểm Hỗn Nguyên chiến trường trong có thể chiến đấu chỉ cần mình rồi, nếu Hủy Diệt Ma Chu lại đến một lớp vừa rồi công kích, chỉ sợ chính mình rất khó chống đỡ được. Ly khai Hỗn Nguyên chiến trường, Trần Phong trong nội tâm sinh ra ý nghĩ như vậy. Thời điểm cảm nhận được Trần Phong muốn lùi bước, càng nhiều nữa năng lượng theo trong hư không bay tới ra chỉ đến Trần Phong trên người, làm cho Trần Phong sức chiến đấu không ngừng đề cao. Nhưng là Trần Phong vẫn không khỏi cười khổ, coi như mình cường đại gấp 10 lần cũng tuyệt đối không phải người này Hủy Diệt Ma Chu đối thủ. Trừ phi mình có thể thực sự trở thành Hỗn Nguyên Kim Tiên. Bá, một căn cốt đâm đối với Trần Phong đâm tới, một căn cốt đâm đối với người đá chiến trận đâm tới, mặt khác hai cây gai xương phân biệt đối với pho tượng đâm tới. Sau đó tiểu là liên tiếp nổ vang. Khá tốt ngăn cản xuống dưới, nhưng là Trần Phong cũng cảm giác mình nhanh đến cực hạn rồi. Siêu siêu, lại có người tiến đến, là cái kia hai gã bị giết chết Hỗn Nguyên Kim Tiên, trước khi bị giết chết chính là phân thân, hiện tại đến lại là phân thân. Hai vị này Hỗn Nguyên Kim Tiên cũng là sắc mặt nhìn không tốt, nhưng là hết cách rồi, phân thân là bị vũ trụ bổn nguyên lôi kéo tới, hơn nữa vì tiên thần vũ trụ không thể không ra mặt chiến đấu. Hai vị tiền bối, các ngươi chân thân chẳng lẽ không tại? Trần Phong hỏi. Cái này hai gã Hỗn Nguyên Kim Tiên sắc mặt càng là lúng túng, sắp thực không tại, bất quá tiểu tính toán chân thân đến đây cũng không phải người này Hủy Diệt Ma Chu đối thủ. Tiền bối biết rõ Hủy Diệt Ma Chu, như vậy nên biết nhược điểm của đối phương a. Trần Phong sinh ra đi một tí hy vọng. Chỉ là nghe nói qua, cái này còn là lần đầu tiên nhìn thấy. Một người trong đó rất dứt khoát trả lời. Bất quá hai vị tiền bối giàu gì cũng là Hỗn Nguyên Kim Tiên, có lẽ có chút thủ đoạn a. Trần Phong nói tiếp. Hắc, tầm thường Hỗn Nguyên Kim Tiên cũng không phải người này Hủy Diệt Ma Chu đối thủ, có chút thủ đoạn lại có thể thế nào? Lời nói mặc dù nói như vậy, nhưng là hai người hay là phóng xuất mấy chục tên chiến đấu khôi lỗi, chứng kiến những khôi lỗi này Trần Phong càng là thất vọng. Tiểu là tầm thường đại La Kim Tiên cấp bậc chiến đấu khôi lỗi, so với chính mình luyện chế không khá hơn bao nhiêu, như này dưới tình huống hợp thành vi phá hôi tư cách đều không có. Ngoại trừ chiến đấu khôi lỗi bên ngoài hai gã Hỗn Nguyên Kim Tiên còn tế ra hai tòa sát phạt đại trận, ý đồ trấn áp Hủy Diệt Ma Chu. Trần Phong càng là âm thầm lắc đầu, nói cái này hai tòa sát phạt đại trận coi như không tệ rồi, nhưng là lúc này đây đối mặt đối thủ càng mạnh hơn nữa a. Quả nhiên, tiếp được trong chiến đấu những chiến đấu kia khôi lỗi không có sống quá một hiệp, ngược lại là cái kia hai tòa sát phạt đại trận hơi chút làm ra một ít tác dụng, dây dưa hủy diệt ma chu một thời gian ngắn. Kỳ thật trong cái thời gian này Trần Phong bọn người cũng có thể đào tẩu, thậm chí Trần Phong cũng sinh ra qua ý nghĩ như vậy, nhưng là nghĩ nghĩ hay là buông tha cho. Bất kể thế nào nói người này hủy diệt ma chu cũng là Trần Phong dẫn xuất đến, Trần Phong có nghĩa vụ tranh đấu xuống dưới. Hơn nữa nếu Trần Phong ngưng chiến ly khai, như vậy người này hủy diệt ma chu rất nhanh sẽ theo Hỗn Nguyên chiến trường trong giết đi ra, bắt đầu ở trong vũ trụ trắng trợn tàn sát, nói không chừng trường sinh nhất tộc đều sẽ phải chịu liên lụy. Đối mặt cường đại như thế tồn tại, không chỉ nói trường sinh nhất tộc, tựu là cả chư thiên giới sở hữu lực lượng đều thêm cũng là che diện kết cục. Song phương căn bản không đúng trở. Toàn lực công kích. Trần Phong kêu to, người đá liên thủ, thạch mâu bay ra lại lần nữa đính tại hủy diệt ma chu trên người, hai gã pho tượng liên thủ đem hủy diệt ma chu một căn cốt đâm chạm rơi xuống, Trần Phong hét lớn một tiếng, toàn lực một kiếm cũng chém dụng một căn cốt đâm. Cái này hai cây gai xương rất xuống về sau vậy mà mạnh mà cải biến phương hướng lại lần nữa đâm ra, Trần Phong sớm có chuẩn bị, thúc dục chuyển luân hồ đem căn này gai xương thu, pho tượng ra tay cũng chặn mặt khác một đoạn gai xương, đồng dạng Trần Phong lại lần nữa thu. Những gai xương này có thể là đồ tốt, liền hỗn độn cấp pháp bảo đều có thể đâm thủng, dùng để luyện chế thành binh khí chỉ bằng vào lực công kích không lần tại một ít khởi nguyên cấp binh khí. Quy 1 chương 3061, hủy diệt ma chu 6. Bất quá Trần Phong thế công cũng dừng ở đây rồi, hủy diệt ma chu đã nát bấy này hai tòa sát phạt đại trận, một cây cực lớn gai xương không ngừng đâm xuống đến, mọi người muốn toàn lực ngăn cản. Bởi vì Trần Phong chém dụng đối phương gai xương, cho nên người này hủy diệt ma chu tiểu chuyên môn theo dõi Trần Phong. Trong mắt chuyển bỗng lúc nhích tiểu là hủy diệt chi quang đối với Trần Phong quét ngang qua động đi xuyên qua. Trần Phong vội vàng trốn tránh, lại chứng kiến cái này một cổ hủy diệt chi quang mạnh mà nổ tung, hóa thành vô số loạn lưu điên cuồng mang tất cả. Bởi như vậy Trần Phong lại lần nữa không cách nào né tránh. Thử một lần đi. Trần Phong khẽ cắn môi, thế ra thái sơ thần kính, tiêu chứng kiến cực lớn mặt kính xuất hiện tại Trần Phong trước mặt, những trùng kích kia tới hủy diệt chi quang đâm vào mặt kính bên trên một bộ phận bị phản xạ trở về, một bộ phận trực tiếp tiêu tán. Lúc ban đầu Trần Phong còn lo lắng thái sơ thần kính sẽ gặp đến tổn thương, bây giờ nhìn đến rồi kết quả Trần Phong lập tức yên tâm không ít. Hủy diệt chi quang không có phát ra nổi tác dụng, vì vậy hủy diệt ma chu tiểu huy động gai xương đối với Trần Phong đâm vào. Lần này Trần Phong không dám dùng thái sơ thần kính mạnh khá rồi, phát ra một đoàn hào quang về sau Trần Phong sẽ đem thái sơ thần kính thu. Dù sao thái sơ thần kính là tối trọng yếu nhất tác dụng là trợ giúp tu luyện, cũng không phải dùng để chiến đấu, nhất là không thể trực tiếp va chạm, bình thường phóng xuất ra năng lượng tan rã công kích của đối thủ lực còn có vừa rồi phản xạ hủy diệt chi quang đều là khởi nguyên bảo vật một loại uy năng. Trần Phong hay là dùng khởi nguyên chi kiếm ngạnh ngăn cản thoáng một phát. Khởi nguyên chi kiếm thuộc về khởi nguyên cấp đường, lại là công kích loại hình binh khí, lực công kích tự nhiên không cần nhiều lời, chỉ là đến một lần khởi nguyên chi kiếm là tàn phá phẩm, không cách nào phát huy ra toàn bộ uy lực, cho nên Trần Phong coi như là nắm giữ lấy loại này nghịch thiên sát phạt lợi khí cũng chỉ là miễn cưỡng ngăn trở hủy diệt ma chu công kích. Hủy diệt ma chu gai xương thật sự là quá chắc chắn, nhất là tại trong công kích, cho nên muốn một kiếm chặt đứt đối phương phi thường khó khăn. Hai vị tiền bối, các ngươi còn có đại trận ấy ư, lại làm ra đến một ít. Trần Phong rút sạch nói ra. Hai gã Hỗn Nguyên Kim Tiên nhăn nhíu mày, nhưng vẫn là tế ra một phương đại trận, một người khác thì là tế ra một mảnh dài hẹp hiện đầy phù văn xiển xích. Bất quá cái này hai chủng thủ đoạn rất nhanh ngay tại gai xương trước mặt hóa thành nát bấy, mà ngay cả cái kia hai gã Hỗn Nguyên Kim Tiên đều bị bức liên tiếp lui về phía sau. Chúng ta trong vũ trụ sẽ không có vài tên cao thủ sao? Trần Phong nhịn không được nói ra. Ta có thể không kiên trì nổi rồi, nếu không nữa cao thủ đến đây ta có thể muốn rời đi. Cao thủ tự nhiên có, bất quá chân thân đều đã đi ra vũ trụ. Trong đó một gã Hỗn Nguyên Kim Tiên nói ra. Vâng. Vừa dứt lời, một đoàn huyết quang tiến nhập Hỗn Nguyên bên trong chiến trường, chiếu sáng cả phiến không gian đều một mảnh xích hồng, làm cho người cảm giác có chút quỷ dị. Hỗn Nguyên Kim Tiên. Trần Phong trong nội tâm khẽ động, tự chứng kiến cái này đoàn huyết quang hóa thành một gã hình người tu sĩ, cầm trong tay huyết kiếm, mặc hiện ra huyết quang áo giáp, mặc dù uy phong lẫm lẫm, Trần Phong vẫn còn có chút thất vọng. Lại là một gã Hỗn Nguyên Kim Tiên phân thân. Là huyết đế. Trong đó một gã Hỗn Nguyên Kim Tiên có chút kinh ngạc nói: "Huyết đế?" Trần Phong cũng có chút kinh ngạc, không khỏi nhìn nhiều đối phương vài lần. Huyết đế tiên vực tiểu là huyết đế địa bàn, khoảng cách vô cực tiên vực có trăm tỷ năm ánh sáng, chính giữa cách xa nhau lấy thiên đế tiên vực. Huyết đế, thiên đế, hai người này tại hay là đại la kim tiên thời điểm liên thủ đánh chết qua Hỗn Nguyên Kim Tiên, hiện tại xem ra huyết đế đã trở thành Hỗn Nguyên Kim Tiên. Đã từng đối với Trần Phong mà nói rất xa xôi đến không thể nắm lấy tồn tại xuất hiện tại Trần Phong trước mặt, mà Trần Phong lại cảm giác đối phương có chút nhược. Loại này tương phản thật sự là quá lớn. Đối phương kỳ thật một mực rất cường, chỉ là Trần Phong theo nhỏ yếu đi tới cường đại. Đương nhiên đây là bởi vì đối phương đến chỉ là phân thân, nếu chân thân đến rồi Trần Phong tiểu cũng không như thế không coi trọng rồi. Hủy diệt ma chu, tại sao có thể có thứ này? Huyết đế chứng kiến đối thủ về sau cũng là lắp bắp kinh hãi, tự cao không đối phó được, sau đó lại nhìn một chút minh hữu của mình, lại là lắp bắp kinh hãi. Cái kia hai gã Hỗn Nguyên Kim Tiên phân thân còn dễ nói, tất cả mọi người nhận thức, nhưng là người này đại la kim tiên cũng rất lạ lẫm, bất quá lạ lẫm quy lạ lẫm, huyết đế vẫn có thể nhìn ra Trần Phong thực lực, còn có thể nhìn ra Trần Phong chỗ khống chế lực lượng. Hỗn độn thể vị tiểu huynh đệ này hẳn là đến từ vô cực tiên vực chư thiên giới a. Huyết đế nhìn xem Trần Phong hỏi. Tiền bối tốt ánh mắt, bất quá hiện tại cũng không phải là trao đổi thời điểm, hay là trước tiên đem người này hủy diệt ma chu giải quyết ta. Trần Phong nói ra. Xuy xuy xuy. Xuy xuy xuy. Nói chuyện công phu hủy diệt ma chu công kích được rồi, huyết đế ngăn cản thoáng một phát, thân hình đều thiếu chút nữa nổ tung, thế mới biết hủy diệt ma chu lực lượng, sắc mặt trầm xuống, không nói thêm lời, mà là nghĩ đến như thế nào mới có thể ứng phó trước mắt cục diện. Bất quá mặc cho huyết đế vắt hết óc cũng không có biện pháp tốt, huyết đế cũng tin tưởng biết rõ coi như mình bản tôn đến rồi cũng không phải người này hủy diệt ma chu đối thủ. Không có quan hệ, một mình ta không là đối thủ, như vậy còn có những người khác, bất quá người này hủy diệt ma chu thật sự là quá mạnh mẽ, tiêu tính toán ở đây tất cả mọi người liên thủ chỉ sợ cũng không là đối thủ, còn cần càng nhiều nữa giúp đỡ. Huyết Đế nghĩ đến. Siêu siêu siêu. Siêu siêu siêu. Một gã tên tu sĩ tiến nhập Hôn Nguyên Kim Tiên. Hơn 10 người đại la kim tiên, hai gã Hôn Nguyên Kim Tiên phân thân. Thiên Đế, ngươi cũng tới, đến có chút chậm a. Huyết Đế mở miệng nói ra. Huyết Đế, ngươi tới được sớm, nói chuyện gì xảy ra? Một gã khác Hôn Nguyên Kim Tiên hỏi. Sự tình rất đơn giản, chính ngươi nhìn xem sẽ biết. Huyết Đế nói ra. Hủy diệt ma chu. Người này xem có chút mập mạp Hôn Nguyên Kim Tiên sai biệt nói. Chân Linh lão tổ, trước ngươi không phải chân thân trở về rồi sao, sao đến chỉ là phân thân? Huyết Đế hỏi. Bản tôn vừa đi, ta cũng không có cách nào, bất quá người này hủy diệt ma chu mặc dù lợi hại, như vậy cái này nhiều người liên thủ, tiêu diệt hắn cũng là dư xài a. Bị xưng vi Chân Linh lão tổ Hôn Nguyên Kim Tiên nói ra, xem ra không đem người này hủy diệt ma chu để vào mắt. Không muốn chủ quan, người này hủy diệt ma chu rất lợi hại, cực kỳ lợi hại, tiểu tính toán chúng ta bản thể đến rồi cũng không phải đối thủ. Huyết Đế vội vàng nói. Năm tên Hôn Nguyên Kim Tiên phân thân, hai gã pho tượng, trăm tên người đá, mới tới Đại La Kim Tiên, hơn nữa cầm trong tay hỗn độn cấp binh khí Trần Phong. Cái này trận doanh thật sự là quá kinh khủng, nhưng là hiện tại đối mặt một gã hủy diệt ma chu lại không nắm chắc được bao nhiêu phần. Theo nhân số tăng nhiều, hủy diệt ma chu xuất động gai sừng cũng bắt đầu tăng nhiều. Song phương một phát tay, những người mới tới tu sĩ sẽ biết hủy diệt ma chu lợi hại, hai gã Đại La Kim Tiên tại chỗ chia 5 x 7, một gã Hỗn Nguyên Kim Tiên phân thân bị gai sừng chát đi ra một cái độc lớn, nếu không phải một gã khác Hỗn Nguyên Kim Tiên tương trợ, người này Hỗn Nguyên Kim Tiên hơn phân nửa cũng sẽ sụp đổ. Như thế nào hội lợi hại như vậy, trừ phi chúng ta bản tôn đến đây, bằng không thì căn bản không làm gì được đối phương. Thiên Đế nói như vậy đạo. Bất quá mặc dù khiếp sợ, rồi lại không thể không thi triển toàn lực ứng đối hủy diệt ma chu công kích, mà Trần Phong lại cảm giác hủy diệt ma chu lực công kích hơi chút giảm xuống thoáng một phát, Trần Phong tiểu nổi lên tâm tư, tại hai gã pho tượng yểm hộ phía dưới Trần Phong bắt đầu từng bước tới gần hủy diệt ma chu. Quy 1 chương 3062, hủy diệt ma chu 7. Theo giúp đỡ tăng nhiều, Trần Phong sắc thực cảm giác áp lực giảm nhỏ không ít, lúc này mới thừa cơ giết đến hủy diệt ma chu trước mặt. Sau đó mạnh mà bộc phát, một kiếm đâm vào hủy diệt ma chu trong cơ thể, kiếm quang không ngừng phun trào, tại hủy diệt ma chu trong cơ thể bộc phát, lại thủy chung không thể xỏ xuyên qua đối phương thân hình. Ông một cỗ vạn ác năng lượng theo vạn ác chi nguyên trong bay ra, theo miệng vết thương chui vào hủy diệt ma chu trong cơ thể, bất quá lại không có lập tức bộc phát, mà là tìm địa phương ẩn nút xuống dưới. Phốc. Một căn gai nhọn hoắt nhanh chóng theo hủy diệt ma chu trên người sinh dài ra, tốc độ nhanh đến Trần Phong không có né tránh, trực tiếp tại trên thân thể đâm ra một cái lỗ máu, sau đó càng nhiều nữa gai nhọn hoắt xuất hiện, có gai nhọn hoắt thậm chí còn dùng hình cung trạng thái công kích Trần Phong sau lưng. Vốn Trần Phong là muốn tới gần trọng thương đối phương, hiện tại chính mình lại lâm vào nguy cơ trong trạng thái. Tiêu trong một nguy cấp thời khắc Trần Phong đột nhiên biến mất tại nguyên chỗ, làm cho những công kích này tất cả đều thất bại. Ngay tại Trần Phong biến mất lập tức tựa hồ có một tòa môn hộ như ẩn như hiện lóe lên một cái. Nếu là có người bái kiến thời không chi môn lời nói tiểu sẽ biết đây là thời không chi môn ảnh hưởng. Thời không chi môn đương nhiên sẽ không trợ giúp Trần Phong, đây là Trần Phong thúc dục thời không chi môn hạch tâm bộ kiện lực lượng, bởi vì Trần Phong biết rõ đối mặt loại công kích này mặc kệ chính mình như thế nào làm đều ngăn cản không nổi, dứt khoát mạo hiểm thi triển những biện pháp khác, không nghĩ tới vậy mà thành công. Trần Phong cũng không có ly khai quá xa, mà là xuất hiện ở hủy diệt ma chu thân hình mặt khác một chỗ, trường kiếm trong tay lại lần nữa đâm xuống dưới. Trần Phong vẫn cho rằng chính mình thần hành chi thuật đã rất mạnh, cường đại đến tại đại la chi cảnh trong không có đối thủ tình trạng, nhưng là cùng thời không chi môn vừa so sánh với hay là kém xa, ít nhất trước khi trong chiến đấu bị hủy diệt ma chu tập trung công kích rất khó né tránh. Cực lớn gai xương đối với Trần Phong quét ngang qua, thay đổi trước khi chát, biến thành liêm đao bình thường thiết cắt. Sau đó Trần Phong lại lần nữa biến mất tại nguyên chỗ. Cũng không phải nói Trần Phong lúc này tốc độ biến nhanh, mà là thúc dục thời không chi môn hạch tâm bộ kiện về sau làm cho đối phương không cách nào tập trung chính mình, cái này như vậy đủ rồi. Tiếp được Trần Phong biến hóa mấy lần vị trí, tại hủy diệt ma chu trên người để lại mấy cái cửa động, đã đánh vào vài luồng vạn ác chi nguyên, rốt cục Trần Phong cảm giác thời không chi môn hạch tâm bộ kiện yên lặng xuống dưới. Trần Phong đã biết rõ loại này bảo vật không phải không hạn chế sử dụng, sau đó lách mình lì khai. Một cỗ so với trước đều muốn vừa thô vừa to hủy diệt chi quang đối với Trần Phong quét ngang qua. Người này hủy diệt ma chu hận cực kỳ Trần Phong, cho nên cũng thi triển đại chiêu. Tiểu huynh đệ, mau tránh ra. Huyết Đế như vậy kêu lên. Vốn những người này chứng kiến Trần Phong như thế hung mãnh công kích hủy diệt ma chu, nguyên một đám cũng là mở rộng tầm mắt, ai biết rất nhanh cục diện lại lần nữa biến hóa. Mắt thấy Trần Phong sẽ bị hủy diệt chi quang quét trúng, những người này không khỏi lo lắng. Mặc dù Trần Phong chỉ là đại la kim tiên, nhưng là trước mắt chiến đấu Trần Phong là xuất lực lớn nhất một cái, nếu Trần Phong bị giết chết rồi, như vậy người này hủy diệt ma chu tiểu thật sự không chỗ cố kỵ rồi. Ông. Hủy diệt chi quang đảo qua, Trần Phong lại lần nữa biến mất không thấy gì nữa. Sau một khắc Trần Phong tiểu xuất hiện ở người đá chiến trận đằng sau, Trần Phong trên mặt đều là lòng còn sợ hãi thần sắc, nếu không phải thời khắc mấu chốt chính mình mượn nhờ thời không chi lực chỉ sợ lần này sẽ bị trọng thương. Trần Phong sở dĩ có thể né tránh hay là mượn nhờ thời không chi môn hạch tâm bộ kiện tham dự lực lượng, lại cùng chính mình tu luyện thời không chi thuật đem kết hợp, dưới áp lực Trần Phong đã có đột phá. Bất quá muốn Trần Phong lại tới một lần chỉ sợ tiểu không nhất định có thể thành công rồi. Hủy diệt chi quang không có quét trúng Trần Phong, đã có hai gã đại la kim tiên bị ảnh hưởng đến trong đó, trực tiếp tiểu là thịt nát xương tan, chỉ có một đoàn thần hồn thoát đi mảnh không gian này. Cái kia vài tên Hỗn Nguyên Kim Tiên phân thân ngược lại là xem thời cơ mau tránh tới, bất quá cái này một đốn hủy diệt chi quang xuất hiện về sau cũng không có lập tức biến mất, một chuyến qua đi về sau lại bắt đầu qua lại căn quét. Hơn nữa lúc này đây hủy diệt ma chu vậy mà buông tha cho Trần Phong, chuyên môn đi công kích những đại la kim tiên kia. Đây cũng là một loại phương thức chiến đấu, trước giải quyết những nhỏ yếu kia, lại tập trung lực lượng đối phó mặt khác cao thủ. Mặt kính chi thuật. Một gã đại La Kim Tiên nhận lấy Trần Phong trước khi dẫn dắt, vậy mà tại trước mặt làm ra một mặt cực lớn tấm gương, nhưng là người này đại La Kim Tiên lại đánh giá thấp thực lực của mình, cũng đánh giá thấp Trần Phong thực lực, cho nên Hủy Diệt Chi Quang nhẹ nhõm nát bấy mặt kính, sau đó đem một gã đại La Kim Tiên bao phủ. Tiếng kêu thảm thiết rất nhanh tiểu biến mất. Mặt khác vài tên đại La Kim Tiên vốn cũng trốn tránh không qua, lại bị Thiên Đế ra tay chuyển rời đi ra ngoài, lúc này mới miễn ở chia năm xẻ bảy kết cục. Oeng! Hủy Diệt Chi Quang phát ra nổ vang thanh âm, tựa hồ muốn đốt, đối với Thiên Đế Huyết Đế mấy người chỗ phương hướng quét ngang qua. Bất quá Hỗn Nguyên Kim Tiên dù sao cũng là Hỗn Nguyên Kim Tiên, dù là chỉ là phân thân cũng có cường đại thủ đoạn, cho nên liên thủ thi triển Hỗn Nguyên bí thuật, lại đem Hủy Diệt Chi Quang đánh tan một bộ phận. Hai gã pho tượng ra tay, cũng đánh tan một đoạn Hủy Diệt Chi Quang. Xuy xuy xuy, người đá chiến trận liên thủ làm ra ba căn cực lớn thạch mâu, bất quá lúc này đây không có có thành công, bị huy động gai xương đem thạch mâu từng cái đánh nát. Phong cấm chi thuật. Xuất hiện trước nhất hai gã Hỗn Nguyên Kim Tiên liên thủ thi triển một môn bí thuật, sau đó tiểu chứng kiến tên kia Hủy Diệt Ma Chu coi như lâm vào vũng bùn khu vực, thân hình đều chậm chạp. Cơ hội tốt, đồng loạt ra tay. Huyết Đế cùng Thiên Đế đồng thời thi triển mạnh nhất công kích, tiêu chứng kiến Hủy Diệt Ma Chu thân hình chấn động, xương cốt bột phấn bay loạn, trên người nhiều hơn hai cái hố to. Không có máu tươi, hố to trong chỉ có hủy diệt năng lượng ngưng tụ, sau đó tiêu chứng kiến cái này hai cái hố to tại rất nhanh khôi phục lấy. Phốc, phốc. Ở trong quá trình này, Trần Phong lại lần nữa chém dụng đối phương một đoạn gai xương, người đã chiến trận thành công làm cho Hủy Diệt Ma Chu trên người nhiều hơn một căn thạch mâu. Hảo hảo, muốn là dựa theo loại này thế phát triển xuống dưới, có thể chậm rãi hao tổn chết đối phương. Trần Phong trong nội tâm sinh ra đi một tí hy vọng. Mặc dù người này Hủy Diệt Ma Chu thực lực rất cường, phòng ngự rất cường, nhưng là mình bọn người tắc thì là có thể đạt được vũ trụ bổn nguyên gia trì, nếu thật là thời gian dài tranh đấu xuống dưới chính mình một phương không thể tỏi. Bất quá rất nhanh người này Hủy Diệt Ma Chu tiểu tránh ra chói buộc, khôi phục trạng thái bình thường, một cây vô kiên bất tồi gai xương không ngừng phát động công kích. Mấy cái hiệp xuống, Hủy Diệt Ma Chu trên người hố tiểu hoàn toàn khôi phục, Trần Phong chém dụng gai xương cũng một lần nữa sinh dài ra. Xem người này Hủy Diệt Ma Chu tiểu thật giống không có thu được tổn thương. Thằng này thật sự là quá biến thái rồi. Trần Phong trong nội tâm dùng mình, liên thủ thi triển ý chí công kích. Lúc này thời điểm Huyết Đế bỗng nhiên nói ra, bốn gã Hỗn Nguyên Kim Tiên phân thân tăng thêm Trần Phong, năm người liên thủ thi triển ý chí công kích, nhưng là tên kia Hủy Diệt Ma Chu nhưng chỉ là quơ quơ, tựa hồ không có chịu ảnh hưởng. Đối phương tu luyện chính là Hủy Diệt ý chí, loại này thuộc tính ý chí tiên thiên bên trên cũng rất cường, hơn nữa người này Hủy Diệt Ma Chu tu vi so chúng ta thâm hậu, chỉ sợ có 5 cái lượng kiếp tu vi, tiểu tính toán chúng ta bản thể đến rồi cũng không phải đối thủ. Thiên Đế nói như vậy đạo. Không nóng nảy, nơi này là chúng ta địa bàn, có rất nhiều giúp đỡ, người này Hủy Diệt Ma Chu tiểu tính toán càng lợi hại cũng chỉ là một mình một cái. Trần Phong bỗng nhiên cười. Đúng vậy, chúng ta còn có giúp đỡ. Toàn bộ trong vũ trụ sở hữu đại La Kim Tiên đến đây, coi như là chồng chất cũng có thể đè chết đối phương. Trong đó một gã Hỗn Nguyên Kim Tiên. Mặc dù Trần Phong biết rõ chỉ dựa vào đại La Kim Tiên là chồng chất không chết được người này Hủy Diệt Ma Chu, nhưng là Trần Phong lại không có phản bác, bởi vì ngoại trừ Trần Phong bên ngoài mấy vị này Hỗn Nguyên Kim Tiên cũng câu thông vũ trụ bổn nguyên, đã được biết đến một ít tin tức. Quy 1 chương 3063, Hủy Diệt Ma Chu 8. Siêu siêu siêu siêu siêu siêu. Mấy chục tên đại La Kim Tiên lục tục ngo ngoe tiến nhập Hỗn Nguyên chiến trường. Còn có mấy người đến một lần đến tiểu đối với Hủy Diệt Ma Chu đã phát động ra công kích. Ngô Xuân muốn chết, không muốn liều lĩnh, kết thành trận thế. Cái này vài tên Hỗn Nguyên Kim Tiên đồng thời hét lớn, bất quá vẫn là đã chậm một bước, trong đó một gã đại La Kim Tiên còn không có tới gần Hủy Diệt Ma Chu đã bị một căn cốt đâm đâm xuyên qua thân hình. Hai gã khác đại La Kim Tiên thì là bị Trần Phong thi triển thời không chi thuật chuyển tiến đến gần. Đa tạ đạo hữu. Chứng kiến cùng một chỗ hành động đồng bọn bị đánh chết cái này hai gã đại La Kim Tiên vội vàng hướng Trần Phong tỏ vẻ cảm tạ. Bất quá Trần Phong nhưng không có lên tiếng, mà là mạnh mà đem hai người đổ lên người đá chiến trong trận, trường kiếm trong tay mạnh mà đâm ra, cùng đột nhiên xuất hiện gai xương đã xảy ra va chạm. Trần Phong liên tiếp lui về phía sau, người đá chiến trận ngưng tụ ra một căn cực lớn thạch mâu lại cùng đối phương đụng đụng một cái lúc này mới chống đỡ đỡ được, bất quá căn này gai xương chấn động vài cái hóa thành một mảnh gai xương bóng dáng đối với Trần Phong chát rơi tới. Lúc này thời điểm cái kia hai gã đại La Kim Tiên đã sợ ngây người, vốn là nhận ra Trần Phong trường kiếm trong tay là khởi nguyên cấp, đang muốn kiếp sợ, tiêu chứng kiến Trần Phong bị một căn cốt ám sát được liên tiếp lui về phía sau, sau đó người đá chiến trận ra tay, đây hết thảy đều phát sinh quá nhanh, cái này hai gã đại La Kim Tiên thế mới biết lúc này đây đối mặt là dạng gì tồn tại. Trần Phong liên tiếp lui về phía sau, ngăn cản không nổi. Không để ý trên người thì có một đoàn huyết nục nổ tung, đau Trần Phong cắn răng một cái, nhưng vẫn là không dám bối rối. Trên trăm tên người đá tạo thành chiến trận cũng là liên tiếp lui về phía sau, trong tay thạch mâu bay ra, che khuất bầu trời, sau một khắc liền biến thành nát bấy, sau đó trên trăm căn thạch mâu đâm tới, cùng gai xương phát sinh va chạm. Kết quả chính là thạch mâu không ngừng nghiền nát, sau đó gai xương thăm dò vào, hai gã người đá hóa thành nát bấy. Vành, vành, lại là hai gã người đá hóa thành nát bấy, cái kia hai gã giấu ở người đá chiến trận bên trong đại La Kim Tiên cái này mới tới kịp ra tay. Thấy như vậy một màn Trần Phong âm thầm lắc đầu, mặc dù đối phương là đại La Kim Tiên, tâm lý tố chất vượt qua thử thách, nhưng là gặp được như thế đối thủ cường đại vẫn còn có chút sợ choáng váng. Ông Thái Sơ thần kính lực lượng bộc phát ra đi, tựu thật giống một đoàn liệt dương ngăn tại trước mặt. Gai xương bỗng nhiên thu hồi, tựa hồ không muốn cùng Thái Sơ thần kính lực lượng va chạm. Hô. Trần Phong thở dài một hơi, Trần Phong cũng lo lắng đối phương một mực không ngừng công kích đến đi, bởi như vậy trong tay mình người đá hơn phân nửa đều muốn hóa thành nát bấy. Coi như là hiện tại đánh nát mấy tên người đá cũng làm cho Trần Phong rất đau lòng. Ngoại trừ Trần Phong bên này, ở đây tu sĩ khác cũng đều không có nhàn rỗi, đồng dạng đã ở mặt gặp Hủy Diệt Ma Chu công kích. Hai người các ngươi đi và những người khác liên thủ. Trần Phong vung tay lên, cái kia hai gã Hỗn Nguyên Kim Tiên liền từ thạch nhân trận trong doanh lý khai. Mấy chục tên đại la kim tiên nếu phối hợp tốt cũng có thể chống đỡ mà vượt một gã hỗn nguyên kim tiên. Bất quá Trần Phong bao nhiêu vẫn còn có chút thất vọng, bởi vì đến những đại la kim tiên này trong cũng không có cao thủ đứng đầu. Vũ trụ buồn nguyên là chuyện gì xảy ra, ta xem căn bản chính là lại để cho những người đến này chịu chết. Trần Phong nói thầm lấy. Bất quá Trần Phong cũng biết Hủy Diệt Ma Chu là vũ trụ hủy diệt giả, vũ trụ buồn nguyên tự nhiên là như lâm đại địch, cho nên mới một mực không ngừng lôi kéo đại la kim tiên tiến vào nơi đây chiến đấu. Tiếp được tiểu tiếp tục chém giết, mặc dù nhiều mấy chục tên đại la kim tiên, nhưng như trước không có chính thức thay vào đó tên Hủy Diệt Ma Chu. Hơn nữa trong một trong hoàn cảnh những đại la kim tiên này lộ ra có chút yếu ớt, không để ý thì có thể bị đánh trúng. Sau đó lại có tu sĩ xuất hiện. Người này tu sĩ đi vào về sau ánh mắt quét qua, sau đó vung tay lên, những đại la kim tiên kia nhao nhao biến mất không thấy gì nữa. Đây là bị chuyển rời đi. Vốn Trần Phong đã ở bị chuyển rời trong phạm vi, bất quá Trần Phong chỉ là thân hình có chút nhoáng một cái tiểu chặn người này thủ đoạn. Người tới có chút kinh ngạc nhìn Trần Phong liếc, sau đó lộ ra vẻ kinh ngạc, cái này mới không có lại ra tay. Hồng Hoang lão tổ, người tới vừa vặn. Huyết Đế có chút kinh hỉ nói, các ngươi nhiều người như vậy vây công một chỉ hủy diệt ma chu lại vẫn chật vật như thế, nếu ta chậm thêm đến một hồi những đại la kim tiên kia chẳng phải là muốn bị tàn sát sạch sẽ. Được xưng là Hồng Hoang lão tổ tu sĩ nói ra. Huyết Đế hơi có chút xấu hổ, trên mặt kinh hỉ cũng biến thành một tia hàn quang. Đã như vậy, vậy thì xem đạo hữu bổn sự. Rốt cục đến một gã chính thức hỗn nguyên kim tiên rồi. Trần Phong cũng thở dài một hơi. Hồng Hoang lão tổ đến từ Hồng Hoang tiên vực, cũng là trong vũ trụ xưa nhất tiên vực một trong, mà Hồng Hoang lão tổ bản thân cũng là trong vũ trụ dù sao cổ lão một gã tồn tại. Có thể tu luyện tới hỗn nguyên kim tiên, có lẽ đối với phương còn sống 10 tỷ năm, hoặc là thời gian dài hơn. Mặc kệ đối phương tại hỗn nguyên kim tiên trong có phải hay không cao thủ, nhưng là đến rồi chân thân cựu so Huyết Đế bọn hắn cường đại hơn. Một căn cốt đâm đối với Hồng Hoang lão tổ đâm tới, sau đó bị một tòa cự đại pháp ấn ngăn trở. Pháp ấn như núi, lại bị một căn cốt đâm trúng trở mình bay ra ngoài. Hồng Hoang lão tổ lắp bắp kinh hãi vội vàng đem gai xương nắm trong tay, tựu chứng kiến gai xương thượng diện bị đâm ra một cái độc lớn. Làm sao có thể? Hồng Hoang lão tổ có chút không tin, cái này phương Hồng Hoang đại ấn thế nhưng mà hỗn độn cấp pháp bảo, đi theo mình cũng có vài chục cước năm, ngày bình thường có thể chấn áp một phương tiên vực, nhưng bây giờ ngăn không được đối phương một căn cốt đâm công kích, mà người này hủy diệt ma chu trên người có hơn mấy trăm ngàn gai xương. Nếu mỗi một căn cốt đâm đều có như thế uy lực, như vậy trận này tranh đấu cũng không nên vào đi xuống. Chứng kiến Hồng Hoang lão tổ xấu mặt, Huyết Đế cùng Thiên Đế ha ha cười lạnh, bởi như vậy đối với Hồng Hoang lão tổ mà nói cũng là chuyện tốt, như vậy có thể càng thêm rõ ràng rất hiểu rõ đối thủ. Thật không ngờ lợi hại, so với ta trước kia gặp được Hủy Diệt Ma Chu cường đại hơn rất nhiều. Hồng Hoang lão tổ nói ra. Đạo hưu bái kiến Hủy Diệt Ma Chu, không biết loại sinh vật này có cái gì nhược điểm? Một gã khác Hôn Nguyên Kim tiên hỏi. Hồng Hoang lão tổ cũng là hắc hắc cười lạnh, cũng không trả lời. Chư vị tiền bối, hiện tại là tối trọng yếu nhất tiểu là liên thủ đối phó Hủy Diệt Ma Chu, bằng không thì đối với phương ly khai tại đây, toàn bộ vũ trụ không biết sẽ có bao nhiêu tánh mạng bị tàn sát. Trần Phong lúc này thời điểm mở miệng. Nếu đổi lại bình thường Hồng Hoang lão tổ là sẽ không để ý tới Trần Phong loại lũ tiểu nhân này vật, nhưng nhìn xem Trần Phong khống chế lực lượng vẫn là đem Trần Phong xong rồi cùng chính mình ngang hàng địa vị, về phân Huyết Đế đám người đã kiến thức Trần Phong thủ đoạn, cho rằng Trần Phong tiểu tính toán không có những giúp đỡ này, chỉ bằng vào thực lực bản thân cũng có thể miễn cưỡng tham dự tiến đến. Cũng tốt, vậy thì liên thủ. Hồng Hoang lão tổ nói ra. Đã liên thủ, hy vọng đạo hữu có thể nói một câu về Hủy Diệt Ma Chu tình huống. Thiên Đế mở miệng nói ra. Ta ngược lại là hy vọng Hủy Diệt Ma Chu có một ít nhược điểm, bất quá tiếc nuối chính là loại này tồn tại cũng không có nhược điểm, trên thực tế đương đối thủ cường đại tới trình độ nhất định về sau nhược điểm tiểu không còn là nhược điểm. Hồng Hoang lão tổ nói ra. Đạo hưu nói có đạo lý, như vậy chỉ có dùng sức mạnh rồi, bất quá Hủy Diệt Ma Chu chỉ có một chỉ, chúng ta liên thủ cũng có một ít hy vọng. Huyết Đế nói ra. Kỳ thật Hủy Diệt Ma Chu là có thể nở ra vô số tiểu Hủy Diệt Ma Chu, cùng với chủng tộc mẫu hoàng bình thường, có thể mang theo một cái lớn quân, chỉ là không biết người này Hủy Diệt Ma Chu nở ra bao nhiêu tiểu Ma Chu. Hồng Hoang lão tổ nói ra. Còn có tiểu Hủy Diệt Ma Chu. Trần Phong bọn người sắc mặt khẽ biến thành hơi biến. Đúng vậy, bất quá những này tiểu Hủy Diệt Ma Chu đối với chúng ta không tạo thành uy hiếp, nhưng lại có thể đổ sát mặt khác cấp bậc thấp tánh mạng. Hồng Hoang lão tổ nói ra. Xuy xuy xuy. Xuy xuy xuy. Mọi người mặc dù tại nói chuyện với nhau, nhưng lại không có nhàn rỗi, một mực đang cùng Hủy Diệt Ma Chu giao thủ, Hồng Hoang lão tổ không hổ là Hỗn Nguyên Kim Tiên chân thân, xem so Huyết Đế bọn hắn nhẹ nhõm rất nhiều, bất quá Trần Phong nhưng lại trong nội tâm có chút trầm xuống, Hồng Hoang lão tổ so với chính mình trước khi gặp được tu luyện Hủy Diệt chi đạo Hỗn Nguyên Kim Tiên cường đại, nhưng là không mạnh hơn bao nhiêu. Song phương nếu tranh đấu hơn phân nửa cũng là 8 lạng nửa cân, tối. Đa Hồng Hoang lão tổ chiếm cứ một ít thượng phòng, cũng sẽ không chiếm quá nhiều tiện nghi, mà tên kia Hỗn Nguyên Kim Tiên tại Hủy Diệt Ma Chu trước mặt sớm bỏ chạy rồi, Hồng Hoang lão tổ chỉ sợ cũng trở mình không được bản. Quy 1 chương 3064, Hủy Diệt Ma Chu 9. Có lẽ những người này chân thân tất cả đều xuất hiện, bất quá tiểu tính toán như thế chỉ sợ cũng là một hồi ác chiến. Trần Phong suy tư về. Vốn tại Hồng Hoang lão tổ xuất hiện thời điểm Trần Phong đã nghĩ ngợi lấy đem người đá đều thu, nhưng là nghĩ nghĩ hay là buông tha cho ý nghĩ này. Người đá chiến trận có thể ngăn trở Hủy Diệt Ma Chu một lần công kích, như vậy tiểu có rất lớn tác dụng. Mặc dù trước khi trong tranh đấu người đá có chút tổn thương, nhưng là Trần Phong thúc dục Hỗn Độn Mâu Thạch lực lượng về sau những người đá này trong tay Thạch Mâu Thuẫn Bài còn có trên người Thạch Chi Khải đều khôi phục bình thường, hơn nữa trước khi nát bấy vài tên người đá cũng một lần nữa bổ sung trở lại. Chém giết như trước đang tiến hành, Hồng Hoang lão tổ đến cũng không có cải biến bao nhiêu cục diện, lúc này thời điểm Hồng Hoang lão tổ sắc mặt đã có chút khó coi rồi. Trước khi Hồng Hoang lão tổ vừa tới thời điểm khí thế 10 phần, trực tiếp đem những đại La Kim Tiên kia đều chuyển rời đi. Vốn cho rằng có thể giải quyết đối thủ, nhưng là hiện tại Hồng Hoang lão tổ có chút đã hối hận, trước khi tiểu không có lẽ chuyển rời đi những đại La Kim tiên kia, mấy chục tên đại La Kim tiên liên khởi tay tới cũng là một cỗ không nhỏ lực lượng. Bất quá bây giờ nói gì cũng đã chậm. Pho tượng lại lần nữa chúng chiêu, lại Trần Phong thúc dục phía dưới pho tượng liên tiếp lui về phía sau, Hủy Diệt Ma Chu muốn đuổi kịp đến lại bị Trần Phong thúc dục Thái Sơ thần kính hào quang ngăn cản. Nói cái này hai gã pho tượng tổn thương đều có chút nghiêm trọng, dù sao không phải chân chính tính mạng, những tổn thương này còn cần Trần Phong tốn hao thời gian đi chữa trị, cho nên pho tượng mỗi một lần bị thương Trần Phong đều hội đau lòng. Tiểu hữu binh khí trong tay có thể giao cùng chúng ta sử dụng, như vậy mới có thể phát huy ra uy lực mạnh hơn. Hồng Hoang lão tổ bỗng nhiên đối với Trần Phong nói ra. Thật có lỗi. Trần Phong không cần suy nghĩ tiểu cự tuyệt, đây quả thực là chê cười, nếu khởi nguyên binh khí rơi vào đối phương trên tay, nếu đối phương đổi ý đến lúc đó chính mình hối hận cũng đã muộn. Tiểu hữu tín bất quá chúng ta, yên tâm, chúng ta còn không đến mức mờ ám đồ đạc của ngươi, chờ chém giết người này Hủy Diệt Ma Chu về sau chúng ta hội trả lại, tiểu hữu cũng không muốn chứng kiến trong vũ trụ sinh linh đồ thán a. Hồng Hoang lão tổ lại lần nữa nói ra. Nếu nói ngay từ đầu Trần Phong bao nhiêu còn tin tưởng đối phương, như vậy Hồng Hoang lão tổ lần thứ hai mở miệng tiểu làm Trần Phong hoàn toàn không tin đối phương rồi. Mặc kệ đối phương nói như thế nào, Trần Phong cũng sẽ không đem binh khí giao cho người khác sử dụng, không bị khống chế sự tình Trần Phong không đi làm. Chứng kiến Trần Phong cự tuyệt Hồng Hoang lão tổ ám đạo đáng tiếc, mà khác vài tên Hỗn Nguyên Kim Tiên cũng là ám đạo đáng tiếc, tiêu tính toán không tham ô Trần Phong binh khí, chỉ cần đem binh khí pháp bảo cầm trong tay, như vậy đối với mình thần tu luyện thì có vừa vặn rất tốt chỗ, dù sao đây là khởi nguyên cấp cái khác bảo vật a. Bất quá Trần Phong không đồng ý, mấy vị này cũng không có cách nào, mặc dù Trần Phong là đại La Kim Tiên, nhưng là rất rõ ràng Trần Phong cũng không phải nóng quá. Bây giờ là liên hợp ứng phó Hủy Diệt Ma Chu, cho nên không thích hợp phức tạp. Song phương lại lần nữa giao thủ mấy chục cái hiệp, Hủy Diệt Ma Chu thế công có chút thả chậm, bất quá Tiên Thần Vũ Trụ một phương như trước chiếm không đến thượng phong. Trần Phong vung tay lên, đem người đá phương trận thu. "Tiểu Hữu, cái này là vì sao?" Huyết Đế có chút khó hiểu hỏi. "Ta tâm lực có hạn, khống chế không được nhiều như vậy lực lượng." Trần Phong nói ra. Trần Phong lời này nửa thật nửa giả, những người đá này là Trần Phong thông qua Hỗn Độn Mâu Thạch điều khiển, sắp thực hội tiêu hao Trần Phong tâm lực, bất quá dựa theo Trần Phong lực lượng còn có thể điều khiển người đá tiếp tục chiến đấu một thời gian ngắn. Bất quá theo những Hỗn Nguyên Kim Tiên này không ngừng xuất hiện, Trần Phong cũng muốn lưu một ít át chủ bài, không muốn đem sở hữu thủ đoạn đều sử dụng hết, để tránh không cách nào ứng phó có chuyện xảy ra, hơn nữa những người đá này là không đúng vậy nát bấy cũng làm cho Trần Phong âm thầm đau lòng. Tại Trần Phong xem ra chính mình thúc dục khởi nguyên bảo vật, thả ra hai gã pho tượng, đã xem như lấy hết rất lớn sức mạnh. Chứng kiến Trần Phong nói như vậy, Huyết Đế cũng không có tiếp tục hỏi thăm, bất quá vẫn là có chút đáng tiếc, dù sao trước khi người đá chiến trận làm ra đến thạch mâu hay là làm bị thương Hủy Diệt Ma Chu. Xiu xiu xiu xiu. Liên tiếp 4 gã Hỗn Nguyên Kim Tiên xuất hiện. Lần này Trần Phong có chút kinh ngạc, không nghĩ tới Tiên Thần Vũ Trụ trong vậy mà có nhiều như vậy Hỗn Nguyên Kim Tiên, mặc dù nói mới tới 4 người đều là phân thân, nhưng là so đại La Kim Tiên cường đại. Phải biết rằng rất nhiều vũ trụ liền một gã Hỗn Nguyên Kim Tiên đều không có. Bất quá Tiên Thần Vũ Trụ là cỡ lớn vũ trụ, lại rất cổ lão, trong đó tu luyện hệ thống nguyên vẹn, 10 tỷ năm trôi qua có người tu luyện tới Hỗn Nguyên chi cảnh vẫn là có thể. Những Hỗn Nguyên Kim Tiên này lưu lại phân thân, bản tôn ly khai vũ trụ đi mạo hiểm cũng là bình thường. Chỉ là phân thân a. Trần Phong vẫn còn có chút thất vọng. Bất quá mới tới 4 gã Hỗn Nguyên Kim Tiên vừa ra tay, Trần Phong hai mắt tự sáng. Những Hỗn Nguyên Kim Tiên này xác thực kiến thức rộng rãi, kinh nghiệm phong phú, liên thủ thi triển đặc thù thủ đoạn, phối hợp phía dưới vậy mà bắt đầu chiếm cứ thượng phong. Từng đoàn ngọn lửa tại Hủy Diệt Ma Chu trên người đốt, vậy mà làm cho Hủy Diệt Ma Chu chắc chắn thân hình xuất hiện vỡ ra dấu vết. Phúc. Mấy tên Hỗn Nguyên Kim Tiên liên thủ làm ra đến năng lượng nhận cũng chặt đứt một căn vừa thô vừa to gai xương. Đem so với trước, loại này thành quả chiến đấu đã xem như không tệ rồi. Bất quá Hủy Diệt Ma Chu phản kích phía dưới cũng có người bị thương, một gã Hỗn Nguyên Kim Tiên bị đâm thủng thân hình, sau đó Hủy Diệt chi quang quét ngang, người này Hỗn Nguyên Kim Tiên thân hình tiểu sụp đổ. Trước khi cao hứng hào khí lập tức biến mất. Người này Hủy Diệt Ma Chu như cũng là cường đại, nhóm người mình nhưng vẫn tại tiêu hao. Suy nghĩ một chút, một đám Hỗn Nguyên Kim Tiên vây công một gã Hủy Diệt Ma Chu, cái này bản thân tiểu là một kiện cực kỳ chuyện kinh khủng. Chư vị đạo hữu, chúng ta nhiều người như vậy tụ cùng một chỗ, chính là một cái cơ hội, nếu làm không hết người này Hủy Diệt Ma Chu như vậy đối với vũ trụ mà nói đều một hồi tai nạn. Thiên Đế nói ra. Đạo hữu nói không sai, bất quá chúng ta đều là phân thân hàng lâm, cũng là lòng có dư lực chưa đủ, không biết ai có cái gì biện pháp tốt. Có người nói đạo. Liên thủ thi triển ý chí công kích, sau đó lựa chọn một người cận thân công kích. Có người đề nghị. Cũng tốt, chỉ là cái này cận thân công kích người chọn lựa là ai đâu? Tiểu Hữu, trong tay ngươi có khởi nguyên binh khí, ngươi tới cận thân công kích, chúng ta phát động ý chí công kích. Hồng Hoang lão tổ nhìn về phía Trần Phong. Cũng tốt. Trần Phong ngược lại là không có cự tuyệt, trực tiếp đương đã đáp ứng. Vì vậy ở đây sở hữu Hỗn Nguyên Kim Tiên tiểu đã phát động ra ý chí công kích, bởi như vậy tiểu tính toán Hủy Diệt Ma Chu càng lợi hại cũng nhận được ảnh hưởng, dù sao tất cả mọi người là Hỗn Nguyên Kim Tiên, những Hỗn Nguyên Kim Tiên này mặc dù chỉ là phân thân, nhưng là ý chí hay là rất mạnh. Cho nên Hủy Diệt Ma Chu hung hăng càn quấy thế công nhận lấy ảnh hưởng, trở nên chậm chạp. Trần Phong cùng hai gã pho tượng thừa cơ công kích, chặt đứt Hủy Diệt Ma Chu trên người hai cây gai nhọn hoắt, lại huy động khởi nguyên chi kiếm lưu lại một thật sâu miệng vết thương, một bên phóng xuất ra vạn ác chi nguyên, một bên thi triển thôn phệ chi thuật cướp đoạt đi một tí đối phương năng lượng. Trong thời gian ngắn Trần Phong làm được những này, sau đó rất nhanh lui về phía sau. Ngay tại Trần Phong lui về phía sau đồng thời một cây gai nhọn hoắt theo Hủy Diệt Ma Chu trên người kích xạ đi ra, cùng trước khi kình khí bất động, lúc này đây là gai nhọn hoắt rút, uy lực càng mạnh hơn nữa. Đồng thời Trần Phong còn chứng kiến ngay tại Hủy Diệt Ma Chu trên người từng khỏa con mắt mở ra, chứng kiến những con mắt này về sau Trần Phong tiểu thầm hô không ổn, thi triển thời không chi thuật rất nhanh biến mất tại nguyên chỗ. Bất quá Trần Phong vừa mới hiện lộ ra thân hình tiểu chứng kiến ba cổ vừa thô vừa to thần quang giao nhau lấy mang tất cả tới. Sau đó Trần Phong lại lần nữa biến mất ngay tại chỗ. Lúc này đây chuyển rời thời điểm Trần Phong bao nhiêu hay là nhận lấy một ít ảnh hưởng, cái kia chính là hủy diệt ma chu mới một mực ý đồ tập trung Trần Phong. Trần Phong lại một lần nữa xuất hiện tiểu chứng kiến vừa thô vừa to cốt đâm tới trước mặt. Khoảng cách song phương rất gần, làm cho Trần Phong không cách nào chuyển rời, thậm chí liền kiếm thuật đều không thể triển khai. Sau đó Trần Phong mạnh mà thò tay bắt được đâm tới gai xương, Trần Phong chỉ cảm thấy cầm một căn lực lượng cường đại vô cùng mũi khoan, gai xương như trước tại tiếp cận Trần Phong liên tiếp lui về phía sau, hỗn độn thể lực lượng hoàn toàn bạo phát đi ra cũng ngăn không được công kích của đối phương lực. Xuy xuy xuy, xuy xuy xuy. Gai xương bên trên một cây cốt nhận bốc lên, chắt xuyên qua Trần Phong bàn tay, đồng thời một con mắt mở ra, bắt đầu có thần quang ngấn ngưỡng. Trần Phong vị trí cục diện trở nên càng thêm nghiêm trọng, Quy 1 chương 3065, hủy diệt ma chu 10. Loại tình huống này Trần Phong muốn chuyển rời trốn tránh đều làm không được, trừ phi đem cánh tay cắt xuống đến, bất quá tiểu tính toán như thế chỉ sợ cũng tránh không khỏi thần quang công kích. Hai gã pho tượng muốn đến đây cứu viện rồi lại bị gai xương ngăn trở, mặt khác Hỗn Nguyên Kim Tiên cũng không kịp cứu trợ Trần Phong. Chư vị, lại đến một lớp ý chí công kích. Trước hết nhất tham dự vào một gã Hỗn Nguyên Kim Tiên nói ra. Vì vậy những Hỗn Nguyên Kim Tiên này sẽ thấy độ phát động ý chí công kích. Hủy Diệt Ma Chu công kích nhận lấy ảnh hưởng, Trần Phong trong tay khởi Nguyên Chi kiếm bạo phát, từng đạo kiếm quang đụng vào gai xương thượng diện, gai nhọn hoắc nghiền nát, cái con kia vừa mới mở ra con mắt cũng bị đâm thủng. Rốt cục, gai xương bị chém đứt, Trần Phong liên tiếp lui về phía sau, trong lòng bàn tay xuất hiện một đoàn hỏa diễm, đem đâm vào Trần Phong trên bàn tay cốt nhận gai xương đốt đốt thành tro. Có thể dùng khởi Nguyên Chi hỏa. Một gã Hỗn Nguyên Kim Tiên nói ra. Trần Phong trong nội tâm khẽ động, vung tay lên, trường lửa giận trong lòng mầm vành một tiếng nổ tung hóa thành quần quần biển lửa đem cực lớn Hủy Diệt Ma Chu bao khỏa. Cùng lúc đó cái kia vài tên Hỗn Nguyên Kim Tiên cũng riêng phần mình thả ra hỏa diễm, hoặc là khởi Nguyên Linh Hỏa, hoặc là Hỗn Độn Thần Hỏa, hoặc là bản thân tu luyện ra chân hỏa. Một luồng sóng một tầng tầng từng vòng vây khốn Hủy Diệt Ma Chu. Bá. Lúc này thời điểm một căn cực lớn gai xương theo trong biển lửa vươn ra, mạnh mà vẽ một cái tiểu mở ra không gian, sau đó Hủy Diệt Ma Chu muốn lao ra. Chỉ là hơi chút rơi xuống hạ phong, người này Hủy Diệt Ma Chu tiểu phải ly khai Hỗn Nguyên chiến trường, thấy như vậy một màn Trần Phong bọn người tự nhiên là vừa mừng vừa sợ. Đừng cho đối phương chạy ra đi. Ở đây tất cả mọi người là tâm tư như vậy, hơn nữa nhao nhao đổi theo mau. Bất quá vài gốc cực lớn gai xương hoành quét tới, bước lui Trần Phong bọn người. Mắt thấy Hủy Diệt Ma Chu muốn lao ra, đột nhiên một phương coi như thần sơn bình thường đại ấn trước mặt đập tới, hỏa diễm nổ tung, Hủy Diệt Ma Chu liên tiếp lui về phía sau. Bành! Một chỉ lóe ra kim quang nắm đấm theo sát phía sau, đồng dạng đập vào Hủy Diệt Ma Chu trên người. Liên tiếp hai lần đả kích đem Hủy Diệt Ma Chu một lần nữa đánh tiến vào Hỗn Nguyên bên trong chiến trường. Lại có người đến. Trần Phong trong nội tâm khẽ động, mặc dù không biết người đến là ai, nhưng là có thể đem Hủy Diệt Ma Chu đánh trở lại, nói rõ thực lực đối phương rất cường, ít nhất cũng là Hỗn Nguyên Kim Tiên phân thân. Có phải hay không muốn kiếp nổ vạn ác chi nguyên đâu? Trần Phong nghĩ như vậy, bất quá sau đó Trần Phong lắc đầu, buông tha cho ý nghĩ này. Mặc dù Hủy Diệt Ma Chu vừa rồi muốn chạy trốn, kỳ thật Hủy Diệt Ma Chu cũng không có lọt vào trọng thương, trên người những thương thế kia căn bản không ảnh hưởng sức chiến đấu. Cho nên tiểu tính toán Trần Phong thúc dục tiềm phục tại Hủy Diệt Ma Chu trong cơ thể vạn ác chi nguyên chỉ sợ cũng khởi không đến thật tốt tác dụng. Cho nên Trần Phong ý định chờ một chút. Bất quá Trần Phong lại không có nhàn rỗi, tại Hủy Diệt Ma Chu phản lúc trở lại Trần Phong rất nhanh tiến lên, vọt vào trong biển lửa, thò tay bắt được Hủy Diệt Ma Chu trên người một căn gai nhọn hoắt, sau đó mạnh mà phát lực, vậy mà rút ra. Cái này một căn gai nhọn hoắt so ra mà vượt một kiện hỗn độn cấp binh khí, cũng là bởi vì hỏa diễm nguyên nhân, cho nên Hủy Diệt Ma Chu phòng ngự thấp xuống không ít, Trần Phong cái này mới thành công đem gai nhọn hoắt đổ xuống. Trần Phong trong nội tâm vui vẻ, biết đạo hỏa diễm sắc thực là Hủy Diệt Ma Chu khắc tinh, đương nhiên đây chỉ là tướng đối với Hủy Diệt Ma Chu mà khắc phòng ngự mà nói, kỳ thật Hủy Diệt Ma Chu có thể ở trong ngọn lửa kiên trì thời gian dài như vậy cũng không phải cái khác sinh mệnh có thể đạt tới. Sau khi thành công Trần Phong tiểu muốn nổ đệ nhị cây gai nhọn hoắt, bất quá vừa muốn ra tay tiểu chứng kiến một cỗ thần quang hoành quét tới, Trần Phong vội vàng trốn tránh, sau đó rất nhanh theo trong biển lửa liền xông ra ngoài. Không chỉ có Trần Phong ra tay, Huyết Đế bọn người cũng thừa cơ ra tay, hoặc nhiều hoặc ít xúc phạm tới Hủy Diệt Ma Chu. Hai gã Hỗn Nguyên Kim Tiên tiến nhập Hỗn Nguyên chiến trường. Trần Thân. Không đúng, trong đó một gã là Khôi Lỗi. Trần Phong ánh mắt quét qua, hoặc nhiều hoặc ít nhìn ra người tới một ít hư thật. Trong đó một gã quả thật là Hỗn Nguyên Kim Tiên, đến chính là Trần Thân, cầm trong tay một phương đại ấn, tự là người này trước hết nhất đối với Hủy Diệt Ma Chu đã phát động ra công kích, một gã khác là một gã chiến đấu Khôi Lỗi, cùng pho tượng bất đồng, là hậu thiên dùng các loại tài liệu luyện chế ra đến chiến đấu Khôi Lỗi. Bất quá toàn thân là ngũ kim tài liệu, cho nên Trần Phong hơi có chút kinh ngạc, có thể luyện chế ra như thế hoàn mỹ chiến đấu Khôi Lỗi, chủ nhân khẳng định sở trường về luyện khí chi đạo, hơn nữa còn là Hỗn Nguyên Kim Tiên. Bèo. Tiên kia mới tới Hỗn Nguyên Kim Tiên trong tay đại ấn lại lần nữa bay ra, theo đại ấn phiên cuộn còn có vô số tinh thần tại xoay quanh quấn quanh, bất quá lúc này thời điểm một nhún hủy diệt chi quang theo trong ngọn lửa quét ngang đi ra. Theo hủy diệt chi quang quét ngang, kịch liệt thiêu đốt hỏa diễm không ngừng tiêu tán, sau đó đại ấn bị hủy diệt chi quang quét trúng, Trần Phong rõ ràng chứng kiến chung quanh xoay quanh tinh thần nhao nhao nghiền nát. Người này Hỗn Nguyên Kim Tiên lắp bắp kinh hãi, thúc dục đại ấn liên tục phiên cuộn tránh thoát hủy diệt chi quang, sau đó lại độ đập phá hủy diệt ma chu thoáng một phát. Tiên kia chiến đấu Khôi Lỗi cũng hùng hổ giết đi lên, vọt vào trong ngọn lửa cùng hủy diệt ma chu tựu là một trận loạn đánh. Trần Phong chứng kiến hủy diệt ma chu công kích rơi vào người này, chiến đấu Khôi Lỗi trên người lưu lại một chút ít miệng vết thương, nhưng là miệng vết thương rất nhanh tựu khép lại, tựu thật giống trạng thái dịch kim loại. Là Tinh Không Đại Đế cùng Ngũ Kim Khôi Lỗi, chẳng lẽ nói Khôi Lỗi Thánh Sư cũng tới? Huyết Đế có chút kinh ngạc. Tinh Không Đại Đế, Ngũ Kim Khôi Lỗi, Khôi Lỗi Thánh Sư. Trần Phong trong nội tâm khẽ động, sau đó âm thầm không ngại học hỏi kẻ dưới. Huyết Đế thật cũng không có cự tuyệt, mà là đơn giản cùng Trần Phong giới thiệu một phen. Tinh Không Đại Đế, uy tín lâu năm người tu hành, không có ai biết đến từ cái nào thiên vực, bất quá Tinh Không Đại Đế tu luyện Tinh Không Đại Đạo, dấu chân trải rộng toàn bộ vũ trụ, là so Huyết Đế bọn hắn càng cổ lão tồn tại, cùng Hồng Hoang lão tổ một cái thời kỳ nhân vật. Về phần Khôi Lỗi Thánh Sư, người này càng là rất cao minh, cũng là trong vũ trụ nhân vật truyền kỳ, đơn theo đối phương có thể luyện chế ra Hỗn Nguyên Kim Tiên cấp bậc chiến đấu Khôi Lỗi tiểu có thể biết người này được rồi được, tiêu tính toán Khôi Lỗi Thánh Sư tu vi bình thường, chỉ cần có vài tên chiến đấu Khôi Lỗi hộ thân có thể đánh đâu thắng đó, thậm chí đánh chết mặt khác Hỗn Nguyên Kim Tiên đều không nói chơi. Bất quá hiện tại Ngũ Kim Khôi Lỗi đến rồi, không xác định Khôi Lỗi Thánh Sư còn có thể hay không đánh ra lực lượng khác. Bao vây lấy Hủy Diệt Ma Chu hỏa diễm dần dần tiêu tán, Hủy Diệt Ma Chu thân hình nhỏ đi không ít, trên người bị chém rụng hoặc là nhổ gai nhọn hoắt còn không có sinh dài ra, còn có từng khối bị đốt trọi dấu vết, ngoại trừ những bên ngoài này còn có một chút hố miệng vết thương. Xem Hủy Diệt Ma Chu có chút chật vật, nhưng là Trần Phong lại cảm giác đối phương trở nên càng thêm nguy hiểm. Trên thực tế từ vừa mới bắt đầu chiến đấu Hủy Diệt Ma Chu coi như là thi triển toàn lực, nhưng là Trần Phong đã có một loại cảm giác cái kia chính là người này Hủy Diệt Ma Chu còn có càng mạnh hơn nữa thủ đoạn. Toàn lực cùng mạnh nhất thủ đoạn cùng với dốc sức liều mạng thủ đoạn là bất đồng khái niệm. Chư vị tiền bối, cẩn thận một ít. Trần Phong nói ra, sau đó xuất hiện tại hai gã trong pho tượng gian, thò tay bắt được pho tượng, Thái Sơ thần kính cùng chuyển luân hồ lực lượng đồng thời vọt vào pho tượng thân hình bên trong. Sau đó pho tượng tổn hại thân hình rất nhanh khôi phục, nguyên khí bắt đầu tích xúc, tiếp được pho tượng sức chiến đấu sẽ có trên phạm vi lớn tăng lên. Không có người đáp lại Trần Phong, bởi vì này thời điểm Hủy Diệt Ma Chu sát thực trở nên càng cường đại hơn rồi, giết được Huyết Đế bọn người liên tiếp lui về phía sau, bất quá dù sao nhiều hơn hai gã cường đại chiến lực, cho nên Hủy Diệt Ma Chu bị thua là chuyện sớm hay muộn. Trần Phong cùng hai gã pho tượng cùng một chỗ, cũng mặt phút cuối cùng hai thanh cực lớn gai xương, còn có thỉnh thoảng xuất hiện thần quang, Trần Phong hiện đang thay đổi phương thức chiến đấu, không có chủ động tiến công, chỉ muốn hoàn mỹ phòng thủ. Chỉ có như trước khi như vậy giết đến Hủy Diệt Ma Chu trên người đi càng là không thể nào. Trước khi đã có người muốn tính toán ta, không có gì hơn là muốn đạt được trong tay của ta bảo vật, may mắn ta còn có chút thủ đoạn, nhưng cái thứ này xem đều là tiền bối, kỳ thật không có một cái nào là hạng người lương thiện. Trần Phong thầm nghĩ trong lòng, Quy 1 chương 3066, Hủy Diệt Ma Chu 11. Dù là đối phương thời gian tu luyện trường, dù là đối phương cảnh giới cao, lại có thể thế nào đâu rồi, đồng dạng hiểu ý tư xảo trá, đồng dạng hội sinh ra lòng tham lam, đồng dạng sẽ có dục vọng. Trần Phong tiểu sẽ như thế, suy bụng ta ra bụng người, lại hơi chút phóng lớn hơn một chút, cho nên Trần Phong căn bản là sẽ không yên tâm những người này. Trần Phong thậm chí nghĩ đến nếu không có Hủy Diệt Ma Chu người này đại địch, có người đối với tự mình ra tay cũng có thể. Phúc. Một gã Hỗn Nguyên Kim Tiên bị gai xương chặn ngang chặt đứt, sau đó thân hình sụp đổ, nát bấy thân hình rất nhanh tụ lại, hóa thành một cỗ nước lũ chạy ra khỏi Hỗn Nguyên chiến trường. Đối với mình người vũ trụ bổn nguyên là sẽ không ngăn trở. Người này Hỗn Nguyên Kim Tiên là sớm nhất xuất hiện trong hai người một người, người này sau khi rời khỏi tiểu không còn có xuất hiện. Có chút ý tứ rồi. Trần Phong nói thầm lấy. Tại đây tên Hỗn Nguyên Kim Tiên bị làm thời điểm Hủy Diệt Ma Chu đồng dạng cũng bị thương, bất quá Trần Phong như cũng là không cầu công lao chỉ cầu không thất bại. Nhưng là Trần Phong chú ý tới theo nhân số tăng nhiều, lại trở nên không bằng trước khi đoàn kết rồi. Có mấy lần Hủy Diệt Ma Chu thiếu chút nữa giết đi ra ngoài. Chư vị tiền bối, Trần Phong nghĩ nghĩ hay là mở miệng. Tiếp tục như vậy có thể không làm được, người này Hủy Diệt Ma Chu cường đại như thế, nếu đào tẩu còn muốn tưởng tìm kiếm cơ hội tốt như vậy có thể tiểu khó khăn. Tiểu Hưu nói có đạo lý, cùng một chỗ thi triển ý chí công kích a. Hồng Hoang lão tổ nói ra. Wen, Wen, Wen, Wen. Vì vậy ở đây Hỗn Nguyên Kim Tiên tất cả đều phóng xuất ra ý chí đối với Hủy Diệt Ma Chu đã phát động ra công kích, Trần Phong thì là cùng pho tượng liên thủ lại lần nữa chém dụng một đoạn vừa thô vừa to gai xương, lúc này đây chém dụng gai xương so với trước cũng phải lớn hơn ra một đoạn. Những Hỗn Nguyên Kim Tiên này phát động ý chí công kích về sau đó tiểu đã tiến hành công kích. Một cây gai xương bị cắt đứt, thậm chí Hủy Diệt Ma Chu trên người xương cốt đều bị đánh nát. Thân hình bị thương, linh hồn lọt vào công kích, tiêu tính toán Hủy Diệt Ma Chu có được Hủy Diệt ý chí cũng ngăn không được phần đông Hỗn Nguyên Kim Tiên liên thủ công kích. Bất quá sau đó Hủy Diệt Ma Chu thân thể cao lớn chuyển động, trên người trên trăm căn gai nhọn hoắt đồng thời phi bắn đi ra. Giờ khắc này ở đây tất cả mọi người cảm nhận được nguy hiểm, vội vàng thi triển thủ đoạn ứng phó, nhưng vẫn là có người bị gai nhọn hoắt đâm xuyên qua thân hình. Trần Phong trốn ở pho tượng sau lưng tự nhiên không có việc gì, nhưng là hai gã pho tượng đều riêng phần mình trúng chiêu. Phóng xuất ra loại công kích này thủ đoạn về sau còn lại những vừa thô vừa to kia gai xương liêm đao bắt đầu quét ngang thiết cắt. Mọi người liên tục trốn tránh, không để ý sẽ bị chém ngang lưng, mà ngay cả tên kia phòng ngự kinh người Ngũ Kim Khôi Lỗi trên người đều xuất hiện thật sâu dấu vết. Hai gã pho tượng liên thủ ngăn cản, sau đó ngay tiếp theo Trần Phong cùng một chỗ lui về phía sau. Không gian bị xé mở. Hủy Diệt Ma Chu thân thể cao lớn xông đi vào biến mất không thấy gì nữa. Mọi người hai mặt nhìn nhau, Trần Phong thì là cười lạnh mặt, ngay từ đầu nhân số ít thời điểm mọi người đúng là đem hết toàn lực dốc sức liều mạng, nhưng là người số nhiều về sau cả đám đều bắt đầu có lưu chỗ trống. Đây không phải hiện tượng tốt, bất quá nhưng lại có khả năng nhất xuất hiện một loại hiện tượng. Truy. Hồng Hoang lão tổ ngẩn người, trước hết nhất đuổi theo, những người khác cũng là riêng phần mình nhìn nhau ly khai. Chỉ có Trần Phong như trước ở lại Hỗn Nguyên chiến trường. Trần Phong cười lạnh một phen về sau mà bắt đầu xuất ra tài liệu thi triển thủ đoạn chữa trị pho tượng, hao tốn không ít công phu mới xem như đem pho tượng chữa trị nguyên vẹn. Nhìn xem pho tượng khôi phục bình thường, Trần Phong cũng thở dài một hơi, sau đó càng làm trước khi chạm rơi xuống gai nhọn hoắt cùng gai xương tế luyện một lần, bất quá Trần Phong chỉ là hơi chút tế luyện thoáng một phát, cũng không có luyện chế thành binh khí hoặc là pháp bảo, dù sao như vậy tiểu cần Trần Phong tốn hao rất nhiều thời gian. Làm những về sau này, Trần Phong chậm rãi chìm vào đại địa bên trong. Trần Phong muốn giải quyết tên kia bị trấn áp Hỗn Nguyên Kim Tiên. Đến một lần Trần Phong muốn đem thần sơn giải phóng xuất, thứ hai cũng không muốn phức tạp, trước khi mọi người ở chỗ này giao chiến Trần Phong cũng cảm giác phong ấn cấm chế có chút buông lỏng, hơn nữa giải quyết người này Hỗn Nguyên Kim Tiên về sau cũng có thể giảm nhẹ một chút vũ trụ bổn nguyên áp lực. Chứng kiến Trần Phong xuất hiện, người này Hỗn Nguyên Kim Tiên trước tiên tiểu đã phát động ra ý chí công kích. Xem ra tiền bối là biết rõ của ta ý đồ đến rồi. Trần Phong vừa cười vừa nói, "Thả ta đi ra ngoài." Người này Hỗn Nguyên Kim Tiên nói ra. "Không có khả năng." Trần Phong rất dứt khoát. Sau đó lấy ra khởi nguyên linh đăng, có chút nhoáng một cái thì có hỏa diễm hừng hực đối với người này Hỗn Nguyên Kim Tiên đốt cháy qua đi. Đồng thời hai gã pho tượng cầm trong tay binh khí đã phát động ra công kích. Người này Hỗn Nguyên Kim Tiên bị vũ trụ bổn nguyên cùng thần sơn trấn áp, căn bản không cách nào giao chiến, chỉ có thể bị động tiếp nhận công kích, mặc dù ý chí bao nhiêu còn có thể công kích nhưng là không làm gì được Trần Phong. Loại này cục diện đối với cái này tên Hỗn Nguyên Kim Tiên mà nói tiểu là người là giao thất ta là thịt cá, bị giết chết là duy nhất cách. Công kích ngay từ đầu người này Hỗn Nguyên Kim Tiên tiểu bị thương. Hỗn Nguyên Kim Tiên cũng có mạnh yếu, người này Hỗn Nguyên Kim Tiên cũng không phải là cao thủ, bằng không thì cũng sẽ không bị Trần Phong trấn áp. Đạo hữu tạm thời dừng tay, ta nói ra suy nghĩ của mình. Người này Hỗn Nguyên Kim Tiên vội vàng nói. Nói đi. Trần Phong đình chỉ công kích. Đạo hữu khai điều kiện a, như thế nào mới có thể buông tha ta? Người này Hỗn Nguyên Kim Tiên hỏi. Ta không muốn lấy muốn thả ngươi, ta chỉ là muốn giết ngươi. Trần Phong nói thẳng. Ngươi giết ta cũng không có bao nhiêu chỗ tốt. Hỗn Nguyên Kim Tiên nói ra. Tại sao không có chỗ tốt? Hỗn Nguyên Kim Tiên một thân đều là bảo vật, giết ngươi ta có thể được vũ trụ bổn nguyên ban thưởng. Hơn nữa ngươi hay là người xâm nhập, mặc kệ theo cái kia một phương diện đến xem ta cũng không thể buông tha ngươi. Trần Phong nói ra. Ta có thể ước thúc một ít người xâm nhập. Hỗn Nguyên Kim Tiên đã trầm mặc thoáng một phát sau đó nói. Điều kiện này có thể không đủ, tự coi như ngươi không đi ước thúc, chỉ cần bị ta gặp được nào người xâm nhập đều là toi mạng kết cục. Trần Phong vừa cười vừa nói. Hỗn Nguyên Kim Tiên trầm mặc thời gian dài hơn, bất quá vẫn là nói ra. Được rồi, ta nguyện ý thần phục. Nghe được đối phương nói như vậy, Trần Phong cũng đã trầm mặc một thời gian ngắn, mặc dù Trần Phong trong tay có pho tượng, nhưng pho tượng bản thân đã chết đi, trước mắt thế nhưng mà sống sờ sờ Hỗn Nguyên Kim Tiên, theo sinh mệnh cấp độ nhìn lại cao hơn ra Trần Phong, có thể hay không khống chế một gã Hỗn Nguyên Kim Tiên Trần Phong cũng là trong nội tâm không có ngọn nguồn, nếu thả ra đối phương, về sau đối phương tìm cơ hội tiêu diệt chính mình đến lúc đó hối hận cũng đã muộn. Chứng kiến Trần Phong đang suy nghĩ người này Hỗn Nguyên Kim Tiên không nói gì thêm, trang diện một lần rất tiến tĩnh. Ta đồng ý, tiếp nhận ngươi thần phục, hiện tại buông ra linh hồn cùng bổn nguyên, ta muốn lưu lại là gấn. Trần Phong nói ra. Cũng tốt. Người này Hỗn Nguyên Kim Tiên không vui không buồn, tựa hồ không quan tâm thụ người chế trụ, triệt để thả linh hồn cùng bổn nguyên. Trần Phong rất nhanh suy tư một phen, sau đó mà bắt đầu thi triển thủ đoạn. Thật lâu về sau Trần Phong mới dừng lại đến, nhắm mắt lại yên lặng suy tư suy tính một phen, đột nhiên mạnh mà mở mắt ra, vung tay lên, thần sơn co lại tiểu lạc trong tay, đồng thời đại địa lồng giam cũng tăng hẳn ra, người này Hỗn Nguyên Kim Tiên đi ra. Chúa công có cái gì phân phó? Người này Hỗn Nguyên Kim Tiên mở miệng hỏi. Trước đi theo ta đi. Trần Phong nói ra. Chứng kiến đối phương không có ra tay, Trần Phong coi như là thở dài một hơi, trước khi Trần Phong thi triển rất nhiều thủ đoạn. Tại đây tên Hỗn Nguyên Kim Tiên trong cơ thể bố trí rất nhiều cấm chế. Linh hồn, bổn nguyên, khí huyết, nội tạng, các loại đều có Trần Phong bố trí thủ đoạn, những thủ đoạn này có đến từ Trần Phong bản thân, có thì còn lại là đến từ mặt khác Hỗn Nguyên Kim Tiên, cũng là bởi vì đã nhận được không ít Hỗn Nguyên Kim Tiên truyền thừa, Trần Phong mới làm ra thả ra đối phương quyết định, Quy 1 chương 3067, đối ngoại đối nội. Trên thực tế tại Trần Phong bung ra người này Hỗn Nguyên Kim Tiên về sau đối phương cũng muốn dây rủa cấm chế trên người, chỉ là ý nghĩ này cùng một chỗ lập tức tựu cảm nhận được uy hiếp chí mạng. Loại cảm giác này là sẽ không sai, một khi dùng sức mạnh cấm chế trên người sẽ phát tác, sau khi ăn xong linh hồn tiêu tán, tiêu tính toán người này Hỗn Nguyên Kim Tiên tự cao có chút thủ đoạn có thể ngăn cản thoáng một phát, dù là không chết cũng muốn trọng thương, như trước ngăn không được Trần Phong công kích. Cho nên người này Hỗn Nguyên Kim Tiên mới quyết định tạm thời an ổn một thời gian ngắn, về sau tìm cơ hội nói sau. Ly khai Hỗn Nguyên chiến trường Trần Phong mà bắt đầu tìm kiếm Hủy Diệt Ma Chu tung tích. Tên kia Hủy Diệt Ma Chu không phải các ngươi có thể ứng phó, trước khi nhiều người như vậy liên thủ đều không làm gì được đối phương, hiện tại một mình tìm tới đi căn bản chính là chịu chết. Người này Hỗn Nguyên Kim Tiên nói ra. Ta chịu chết, ngươi cũng sống không được. Trần Phong vừa cười vừa nói. Sau đó người này Hỗn Nguyên Kim Tiên sắc mặt trở nên rất khó coi. Người này Hỗn Nguyên Kim Tiên gọi là Thái Sơ, ngay từ đầu Trần Phong còn có chút tò mò đối phương dùng bá đạo như vậy cổ lao danh tự, về sau biết rõ đối phương xác thực sinh ra đời thời gian thật lâu xa, hơn nữa sinh ra đời địa phương cũng rất kỳ lạ, huống chi hiện tại lại là Hỗn Nguyên Kim Tiên, làm tất cả đại vũ trụ đẳng cấp cao nhất cấp độ tồn tại, được gọi là Thái Sơ cũng là bình thường. Hỗn Nguyên Kim Tiên cũng đương được rất tốt Thái Sơ hai chữ rồi. Trần Phong nói như vậy đạo. Trần Phong có thể cùng vũ trụ bổn nguyên câu thông, lại đang ma chu trong cơ thể để lại vạn ác chi nguyên, hơn nữa trước khi giao chiến khí tức, cho nên Trần Phong cho là mình rất dễ dàng có thể tìm được đối phương. Trần Phong thậm chí nghĩ đến nói không chừng những Hỗn Nguyên Kim Tiên kia đã đuổi theo, song phương chính tại giao thủ đấy. Suy nghĩ một chút Hỗn Nguyên Kim Tiên giao thủ nhất định có thể làm ra rất lớn động tĩnh, chỉ cần tại trong vũ trụ có thể cảm ứng được a. Bất quá ly khai Hỗn Nguyên chiến trường về sau một thời gian ngắn Trần Phong nhịn không được chần chờ, chính mình vậy mà không có gì phát hiện. Như thế có chút cổ quái. Chẳng lẽ nói Hủy Diệt Ma Chu trốn đi lên, mặc dù nói Hủy Diệt Ma Chu thực lực rất cường, nhưng dù sao bị thương, nhiều như vậy Hỗn Nguyên Kim Tiên chẳng lẽ lại tiểu tìm không thấy đối phương, hay là nói không đồng lòng không muốn lại ra tay. Trần Phong suy tư về. Tại Trần Phong xem ra lúc này thời điểm thừa cơ nhất cổ tác khí tiểu tiêu diệt Hủy Diệt Ma Chu mới là nhất lựa chọn chính xác, bằng không thì chờ Hủy Diệt Ma Chu khôi phục nguyên khí thì càng thêm khó đối phó. Nếu những người khác không ra tay, chỉ bằng vào một mình ta tìm được Hủy Diệt Ma Chu cũng là chịu chết, đã như vậy, ta hay là đi trước Trường Sinh Tiên Giới, đem tộc nhân đều chuyển rời đi ra ngoài nói sau. Lúc này thời điểm trong vũ trụ đã không an toàn rồi, Trần Phong không có ý định lại để cho tộc nhân ở lại vũ trụ rồi. Ly khai vũ trụ đi rời giả khu vực, đi man hoang vũ trụ đều thật là tốt được ra, đến lúc đó tốc độ tu luyện ngược lại sẽ nhanh hơn. Ngay tại Trần Phong suy tư thời điểm đột nhiên đấu chuyển tinh vực, thời không hỗn loạn, Trần Phong bị chuyển qua một chỗ độc lập trong không gian. Sau đó thay đổi bất ngờ, lôi điện nổ vang, một tòa siêu đại kiểu sát phạt đại trận từ trên trời giáng xuống đem Trần Phong bao phủ. Ai? Sớm biết như vậy những người này không có hảo ý, không nghĩ tới ra tay nhanh như vậy. Trần Phong thở dài một tiếng, cũng không có khẩn trương, một luồng sóng kiếm quang ở chung quanh chạy lấy, giữ vững vị trí Trần Phong ngăn trở đại trận công kích. Đồng thời Trần Phong âm thầm có liên lạc Thái Sơ. Chứng kiến Trần Phong đột nhiên biến mất, Thái Sơ cũng là lại càng hoảng sợ, bất quá rất nhanh đã biết rõ chuyện gì xảy ra, trong nội tâm vốn là vui vẻ, sau đó lại lo lắng. Trần Phong tại Thái Sơ trên người bố trí cấm chế rất nhiều rất đặc thù, nếu Trần Phong mất mạng, những cấm chế này đều bộc phát, thậm chí trong đó hạng nhất cấm chế càng là kỳ lạ, cái kia chính là Trần Phong bị thương hoàn toàn có thể đem tổn thương chuyển rời đến Thái Sơ trên người. Cũng bởi vì Trần Phong bố trí cấm chế thật sự là quá biến thái, lúc này mới làm cho Thái Sơ không đem hành động. Ngay tại Thái Sơ xoắn xuýt thời điểm nhận được Trần Phong tin tức truyền đến, thở dài một tiếng về sau tiểu lặng lẽ tiến nhập Trần Phong chỗ độc lập không gian, dựa theo Trần Phong phân phó tùy thời hành động. Oeng! Sát phạt đại trận không ngừng bộc phát ra mãnh liệt thủ đoạn công kích, so trận đánh lúc trước hủy diệt ma chu thời điểm đều không dung nhiều lại để cho. Trần Phong âm thầm cười lạnh, những cái thứ này trước khi đối ngoại nguyên một đám giữ lại thực lực, bây giờ đối với trong lại như vậy ra sức. Trần Phong cảm nhận được bốn cỗ cường đại khí tức, điều này nói rõ có bốn gã Hỗn Nguyên Kim Tiên tại đối phó chính mình, cái này làm cho Trần Phong cảm thấy có chút bi ai, càng có chút ít thất vọng. Một người trong đó là Hồng Hoang lão tổ, mặt khác ba người có lẽ chỉ là Hỗn Nguyên Kim Tiên phân thân, cũng bởi vì như thế cho nên Trần Phong mới không có lo lắng như vậy, nếu tới bốn gã Hỗn Nguyên Kim Tiên đều là chân thân, cái kia đối với Trần Phong mà nói mới xem như tai nạn. Những người này cũng biết Trần Phong lợi hại, hơn nữa không muốn kinh động những người khác, cho nên mới thi triển thủ đoạn đem Trần Phong kéo xuống một chỗ độc lập trong không gian, lại thúc dục đại trận trấn áp Trần Phong. Nếu Trần Phong không có những ngoại thân kia thủ đoạn, Hỗn Nguyên Kim Tiên đối với Đại La Kim Tiên ra tay cũng sẽ không như vậy dễ dàng. Trần Phong thả ra hai gã pho tượng vừa ra tới sẽ đem sở hữu công kích đều đánh thành phấn vụn, đánh chính là sát phạt đại trận liên tục lắc lư, mắt thấy muốn nát bấy. Mấy vị đều xuất hiện đi, như vậy che che lấp lấp càng thêm mất mặt. Trần Phong mở miệng nói ra: "Ha ha, tiểu hữu, kỳ thật chúng ta đối với ngươi cũng không có ác ý, chỉ là muốn mượn dùng ngươi binh khí trong tay đi đối phó hủy diệt ma chu, dùng hết rồi tự nhiên sẽ trả lại cho ngươi, cái này đối với vũ trụ thương sinh mà nói là chuyện tốt, vì sợ ngươi cự tuyệt chúng ta mới không thể không ra hạ sách này, chỉ cần ngươi đem binh khí giao ra đây, chúng ta để lại ngươi đi ra ngoài." Hồng Hoang lão tổ biết rõ không thể gạt được Trần Phong, cho nên mở miệng nói ra, liên tiếp chính khí lăng nhưng, làm cho người xem xét tựu không thể không tán dương một tiếng, đây là người người chính đạo vận. Bịa đặt lung tung, muốn cướp đoạt thứ đồ vật phải dựa vào điểm ấy thủ đoạn có thể không đủ, trước khi các ngươi đối phó hủy diệt ma chu cả đám đều không có xuất lực thật là khiến người cảm thấy thất vọng a. Trần Phong nói ra. Như vậy lúc này đây ngươi nhất định sẽ không cảm thấy thất vọng. Hồng Hoang lão tổ vừa cười vừa nói. Sau đó từng tòa đại thân bốc lên, mắt thấy muốn nghiền nát sát phạt đại trận lập tức vững chắc xuống, vậy mà có thể ngăn trở hai gã pho tượng oanh kích. Ngược lại là có chút thủ đoạn. Trần Phong vừa cười vừa nói, trường kiếm trong tay mạnh mà đâm ra, một nhúng kiếm quang quyết chí tiến lên, trực tiếp đem đại trận đâm xuyên qua một cái độc lớn, trong đó một tòa đại thần cũng bị xỏ xuyên. Tiếp được Trần Phong liên tục xuất kiếm, rất nhanh cái này tòa đại trận tiểu trở nên thiên sang bách khổng. Vành, vành, vành. Pho tượng phát lực, đánh nát đại trận, giết đi ra ngoài. Bất quá sau đó tiểu là đầy trời thải quang bao phủ, Trần Phong cảm nhận được càng mạnh hơn nữa chói buộc chi lực. Đây là hỗn độn sinh ra đời mới bắt đầu bổn nguyên chi quang, bị thu thập cực kỳ tế luyện, cũng là một loại rất mạnh thủ đoạn. Trần Phong nói xong một luồng sóng hỏa quang từ trên người nhộn nhạo đi ra ngoài. Trần Phong biểu hiện ra nhẹ nhõm, kỳ thật cũng không dám kinh thường, đã mấy vị này đối với chính mình hạ thủ, trừ bỏ bị tham lam chi niên hấp dẫn bên ngoài cũng có nhất định được tin tưởng cùng thủ đoạn. Khởi nguyên chi hỏa, loại này hỏa diễm có chút cổ quái a, hẳn là đến từ khởi nguyên pháp bảo, tiểu huynh đệ trên người của ngươi không chỉ một kiện khởi nguyên cấp bảo vật a. Hồng Hoang lão tổ nói ra. Trần Phong chẳng muốn cùng đối phương nhiều lời, đối phương hỗn độn bổn nguyên chi quang mặc dù rất cao minh, hay là so ra mà vượt khởi nguyên linh đang lực lượng. Tiếp được Trần Phong lại thúc dục Thái Sơ thần kính, kính quang cơ hồ ngưng tụ thành thực chất, những nơi đi qua hết thảy công kích cũng bắt đầu tán loạn, vốn đang có chút sền sệt hỗn độn bổn nguyên chi quang đều rời rạc rồi. Trần Phong đã tập trung vào một cái phương hướng rất nhanh dễ tới. Rất nhanh đã đến Hồng Hoang lão tổ trước mặt, Quy 1 chương 3068, Hồng Hoang lão tổ. Hồng Hoang lão tổ chứng kiến Trần Phong giết đến trước mặt cũng hơi có chút kinh ngạc, không nghĩ tới Trần Phong tốc độ nhanh như vậy. Có chút nói thầm tiểu gia hỏa này rồi. Hồng Hoang lão tổ nói ra, vốn Hồng Hoang lão tổ tiểu cho rằng Trần Phong chỉ là khống chế lực lượng, kỳ thật bản thân lực lượng cũng không phải quá mạnh mẽ. Nhưng là hiện tại Hồng Hoang lão tổ không nghĩ như vậy rồi. Oen. Hồng Hoang lão tổ thúc dục Lạc Hồng Hoang đại ấn, mạnh mà đem Trần Phong đụng bay ra ngoài. "Tiểu tử, ngươi còn non đi một tí." Hồng Hoang lão tổ vừa cười vừa nói, thò tay một chảo, thiên địa diễn biến, tự thành nhất thể, đem Trần Phong khốn ở trong đó. Trần Phong hai gã pho tượng muốn tiến lên tương trợ lại bị ba gã Hỗn Nguyên Kim Tiên chặn. Cái này ba gã Hỗn Nguyên Kim Tiên đều là phân thân, trong đó hai người Trần Phong nhận thức, trước khi sóng vai chiến đấu qua, còn có một người chưa từng thấy qua. Dây dưa ở pho tượng về sau, Hồng Hoang lão tổ một mình bắt Trần Phong. Suy nghĩ một chút, một gã Hỗn Nguyên Kim Tiên đối phó một gã Đại La Kim Tiên còn không phải chút lòng thành. Bất quá rất nhanh Hồng Hoang lão tổ đã biết rõ Trần Phong cũng không phải dị vãng bái kiến Đại La Kim Tiên, Trần Phong rất khó đối phó. Trần Phong cầm trong tay trường kiếm đã phá vỡ đối phương thiên địa tù lung, sau đó trực tiếp đối với Hồng Hoang lão tổ đánh tới. Truyền văn Hồng Hoang lão tổ là trong vũ trụ xưa nhất sinh mệnh chi lực, hôm nay tiểu muốn kiến thức ngươi có thủ đoạn gì? Trần Phong nói ra. Cũng tốt, ngươi lập tức có thể kiến thức đến. Hồng Hoang đại đạo. Một đầu đại đạo trước mặt mà đến, ngang cổ kim, Trần Phong không chỉ có cảm nhận được lực lượng trùng kích, còn có nhiều thứ hơn, có một loại mất phương hướng tại hoang cổ bên trong cảm giác. Cái này một đầu đại đạo đã vượt qua ta sở hữu đại đạo. Trần Phong một cái cơ linh. Kỳ thật đây cũng là bình thường, Trần Phong mới tu luyện bao lâu, hơn nữa Trần Phong tu luyện đại đạo rất rộng, không giống những người khác một đầu đại đạo tu luyện vài tỷ năm, tiểu tính toán Trần Phong thiên phú dị bẩm cũng so ra kém đối phương. Bất quá Trần Phong hay là thi triển ra một đầu đại đạo, cái kia chính là thời không đại đạo. Hai cái đại đạo va chạm cũng không có sinh ra kinh đảo hải dương, Hồng Hoang lão tổ công kích lại coi như thất bại, rõ ràng đánh trúng vào Trần Phong thời không đại đạo, hết lần này tới lần khác Trần Phong thao túng đại đạo không có đã bị bao nhiêu ảnh hưởng. Thời không đại đạo, ta là ta đã thấy lợi hại nhất thời không đại đạo, đại la chi cảnh tu vi là không thể nào đem thời không đại đạo tu luyện tới trình độ như vậy. Hồng Hoang lão tổ thầm giật mình. May mắn mượn nhờ thời không chi môn hạch tâm bộ kiện lực lượng, bằng không thì chỉ bằng vào ta bản thân tu vi, đại đạo đã sớm hỏng mất, của ta đại đạo đối phó một ít đại la kim tiên còn không có vấn đề, nhưng là đối phó Hỗn Nguyên kim tiên coi như là hơn đại đạo liên thủ cũng không được. Trần Phong trong nội tâm âm thầm suy tư về, đối phương không dám cùng ta thời gian dài giao thủ, nhất định sẽ sốt ruột, hy vọng Thái Sơ có thể đánh lén thành công. Vốn Trần Phong là muốn Thái Sơ đánh lén mặt khác ba gã Hỗn Nguyên kim tiên phân thân, dùng Thái Sơ thực lực đánh lén Hỗn Nguyên kim tiên phân thân căn bản chính là nắm chắc, bất quá hiện tại Trần Phong cải biến ý niệm trong đầu, cái kia chính là đánh lén Hồng Hoang lão tổ. Muốn đấu tiểu đấu lợi hại nhất, muốn giết cứ giết mạnh nhất chính là cái kia. Song phương giao thủ, bởi vì là nội đấu, cho nên ai cũng không chiếm được vũ trụ bổn nguyên giá trị, bởi như vậy tiểu toàn bộ nhờ thực lực bản thân để chiến đấu. Trần Phong tự nhiên không phải Hỗn Nguyên kim tiên đối thủ, dù là Trần Phong cầm trong tay khởi nguyên binh khí cũng không được. Hồng Hoang lão tổ thi triển thủ đoạn, rốt cục đã phá vỡ Trần Phong không quá thành thục thời không đại đạo, sau đó đem Trần Phong trấn áp. Sau đó Trần Phong thúc dục Thái Sơ thần kính, thần quang chiếu rọi, Hồng Hoang đại đạo cũng bắt đầu tán loạn. Hồng Hoang lão tổ không kinh sợ mà còn lấy làm mừng. Hồng Hoang lão tổ đã có thể để xác định Trần Phong trên người có 3 kiện khởi nguyên cấp pháp bảo rồi, nếu những pháp bảo này rơi tại trong tay mình, như vậy không chỉ là sức chiến đấu tăng lên, mượn nhờ khởi nguyên pháp bảo uy năng cảnh giới bên trên còn có thể thêm gần một bước. Cho dù là mảnh vỡ cũng là khởi nguyên cấp bảo vật, tiểu tử này vận khí thật sự là tốt, bất quá vận khí của ta cũng không xấu, những bảo vật này lập tức sẽ trở thành của ta." Hồng Hoang lão tổ nói ra. Mặc dù Hồng Hoang đại đạo lực lượng có chút tán loạn nhưng là Hồng Hoang lão tổ còn có mặt khác thủ đoạn, nói thí dụ như Hồng Hoang đại ấn. Tiêu chứng kiến cực lớn Hồng Hoang đại ấn bỗng nhiên theo Hồng Hoang đại đạo trong bay ra, đối với Trần Phong trấn áp qua đi. "Tới tốt, tiểu đợi đến đấy." Trần Phong vừa cười vừa nói, sau đó tế ra thần sơn. Song phương chỉ là một cái va chạm, Hồng Hoang đại ấn tiểu trở mình cút ra ngoài, Hồng Hoang lão tổ thậm chí có thể cảm nhận được đại ấn thượng diện xuất hiện vô số vết rạn. Sau đó Hồng Hoang lão tổ tiểu chứng kiến một tòa so Hồng Hoang đại ấn càng cường đại hơn thần sơn đối với mình trấn áp tới. Lại là một kiện khởi nguyên cấp pháp bảo, đây là cái gì pháp bảo? So thanh trường kiếm kia còn cường đại hơn. Hồng Hoang lão tổ vốn là giật mình, sau đó trở nên càng thêm kinh hỉ. Thúc dục Hồng Hoang đại đạo đối với thần sơn mang tất cả tới. Vốn Hồng Hoang đại đạo ngay tại Thái Sơ thần kính lực lượng phía dưới có chút tán loạn, lần này bị thần sơn va chạm lập tức sụp đổ. "Tới tốt." Hồng Hoang lão tổ tiến lên xuề bàn tay ra chặn thần sơn. Sau đó vô số phù văn theo trong tay phát ra, hướng thần sơn thượng diện lan tràn, xem bộ dáng là muốn luyện hóa thần núi. Thấy như vậy một màn Trần Phong lập tức cười, người này có thể tu luyện tới Hỗn Nguyên chi cảnh hiển nhiên là thiên tài trong thiên tài, càng có vận khí ra thân, nhưng là đối mặt khởi nguyên pháp bảo hay là bị lòng tham lam che mắt tâm trí. Kỳ thật cũng không thể nói Hồng Hoang lão tổ thủ đoạn không đúng, chỉ là Hồng Hoang lão tổ hay là đánh giá cao chính mình, đánh giá thấp Trần Phong cùng cái này tòa thần sơn. Muốn thu của ta bảo vật cũng không có đơn giản như vậy. Trần Phong cầm trong tay trường kiếm giết đi lên. Hồng Hoang lão tổ như trước không có buông tha cho thần sơn ý định, mà là một cỗ khí lưu từ đỉnh đầu xông ra, hóa thành một gã phân thân chặn Trần Phong. Thủ đoạn không tệ, bất quá chỉ là một gã phân thân chỉ sợ không đủ a. Trần Phong nói ra, một đám người đá trống rông xuất hiện, kết thành trận thế đem người này phân thân bao vây. Hồng Hoang lão tổ lúc này mới bao nhiêu có chút sốt ruột rồi, bởi vì hắn phát hiện trước mặt thần sơn cũng không có trong tưởng tượng dễ dàng như vậy thu, chính mình phóng xuất ra đi nhiều như vậy đã sớm luyện chế tốt phong ấn phụ lục mặc dù có thể tạo được tác dụng, nhưng là cần phải thời gian. Mà Trần Phong cũng sẽ không cho hắn thời gian. Trần Phong giết đã đến Hồng Hoang lão tổ trước mặt, còn có thủ đoạn gì nữa? Lại là một cỗ khí lưu theo Hồng Hoang lão tổ trong cơ thể xung ra, lại lần nữa hóa thành phân thân, đây là tạm thời phân hóa đi ra phân thân, làm sao có thể chống đỡ được Trần Phong, một cái hô hấp không đến đã bị Trần Phong chém giết. Đến nơi này thời điểm Hồng Hoang lão tổ như trước không bỏ bung ra thần sơn, không ra một tay cùng Trần Phong giao thủ. Mấy hiệp, Hồng Hoang lão tổ cũng có chút ngăn cản không nổi. Oeng. Lúc này thời điểm thần sơn bỗng nhiên bộc phát, một cỗ hấn nhượng đã lâu lực lượng núi lửa giống như phun phát ra tới, tất cả đều đâm vào Hồng Hoang lão tổ trên người. Bị đòn nghiêm trọng này, Hồng Hoang lão tổ một ngụm lao huyết phun ra đến, cả người liên tiếp lui về phía sau. Chạy đi đâu? Trần Phong cầm trong tay trường kiếm đuổi theo, khởi nguyên chi kiếm một mực tập trung Hồng Hoang lão tổ mi tâm, xem ra như muốn đem đối phương nổ đầu. Oeng. Hồng Hoang đại ấn ngăn tại Trần Phong trước mặt, Trần Phong trùng trùng điệp điệp một quyền đánh ra, nên Hồng Hoang đại ấn trở mình cút ra ngoài. Lúc này thời điểm Hồng Hoang lão tổ thở gấp qua tức giận, hai tay biến ảo, từng nhát thủ ấn ngưng tụ thành thực chất đối với Trần Phong đập tới. Đúng là Hồng Hoang lão tổ nhiều năm tu luyện ra Hồng Hoang đại thủ ấn. Trần Phong quyết chí tiến lên, kiếm thuật triển khai, Hồng Hoang đại ấn từng cái bị nát bấy. Sau đó một nhúm hào quang theo Trần Phong trong cơ thể xung ra, đem Hồng Hoang lão tổ bảo phủ. Không tốt. Cảm thụ lực lượng trong cơ thể hỗn loạn, Hồng Hoang lão tổ đã biết rõ Trần Phong lại thúc dục mặt khác một kiện khởi nguyên bảo vật, Quy 1 chương 3069, chiếm cứ thượng phong. Vốn là Thái Sơ thần kính, nhanh tận lực bồi tiếp thần sơn. Hồng Hoang lão tổ trong cơ thể hỗn loạn lực lượng còn không có bình phục lại đấy đã bị thần sơn trùng trùng điệp điệp đụng bay ra ngoài. Lần này tử trên người xương cốt đều đoạn đi một tí, không chỉ là miệng phun máu tươi, mà là thất khiếu chảy máu. Hắc hắc, đây chính là khởi nguyên cấp cái khác bảo vật, tiểu tử này có thể thúc dục mấy lần. Mặc dù bị thương, nhưng là Hồng Hoang lão tổ cũng không có lo lắng, ngược lại có loại hết thảy đều ở nắm giữ cảm giác. Tại Hồng Hoang lão tổ xem ra Trần Phong có thể làm được một bước này hẳn là đã đến cực hạn. Bất quá nghĩ cách tóm lại là tốt, đương Hồng Hoang lão tổ cảm nhận được một cỗ lăng lệ ác liệt nguy cơ thời điểm đã biết rõ chính mình đem sự tình nghĩ đến đơn giản. Mặc dù hết sức đi trốn tránh, nhưng vẫn là bị một kiện binh khí đâm xuyên qua thân hình. Một gã Hỗn Nguyên Kim Tiên bắt được cơ hội phát động công kích đả thương nặng Hồng Hoang lão tổ. Đúng rồi, là tên kia cùng tiểu tử này cùng một chỗ Hỗn Nguyên Kim Tiên. Lúc này thời điểm Hồng Hoang lão tổ mới nhớ tới chuyện rời Trần Phong thời điểm Trần Phong bên người cái kia tên tu sĩ. Dĩ nhiên là một gã Hỗn Nguyên Kim Tiên, hơn nữa còn là chân thân. Nếu đặt ở bình thường Hồng Hoang lão tổ cũng không phải sợ đối phương, nhưng là hiện tại Hồng Hoang lão tổ đối mặt không chỉ cái này một gã Hỗn Nguyên Kim Tiên, còn có Trần Phong người này nho nhỏ Đại La Kim Tiên. Hết lần này tới lần khác người này ngày bình thường xem không ngờ Đại La Kim Tiên nắm giữ lấy có thể đối kháng Hỗn Nguyên Kim Tiên lực lượng. Cái này cũng có chút thế thảm. Oen, Thần Sơn lại lần nữa đập tới, Hồng Hoang lão tổ thương càng thêm thương, kém một ít tựu là chia 5 x 7. Họa vô đơn chí chính là Hồng Hoang lão tổ phân thân cũng bị giết chết rồi, người đa chiến trận đã ngưng kết ra một thanh cực lớn thạch mâu, suy nghĩ một chút trước khi người này thạch mâu thế nhưng mà làm bị thương hủy diệt ma chu, cho nên Hồng Hoang lão tổ tâm một người trong run rẩy. Không ổn, không ổn, sâu sắc không ổn, không nghĩ tới lúc này đây lật thuyền trong mừng rồi, ta xem thường đối phương, cũng xem trọng chính mình. Hồng Hoang lão tổ thầm nghĩ trong lòng, đồng thời thôi phát ra toàn bộ thực lực. Ngoại trừ Hồng Hoang đại ấn còn có hai kiện pháp bảo theo trong cơ thể bay ra, tiêu tính toán trước khi cùng Hủy Diệt Ma Chu chiến đấu cũng không có làm cho Hồng Hoang lão tổ đạt đến nước này. Ngay từ đầu tại Trần Phong gặp được nguy hiểm thời điểm cái kia hai gã pho tượng một tới, lại bị đối thủ dây dưa lấy, nhưng là hiện tại Hồng Hoang lão tổ tình huống không ổn, cái kia vài tên Hỗn Nguyên Kim Tiên phân thân giật mình phía dưới muốn đến đây tương trợ rồi lại bị pho tượng gắt gao dây dưa lấy. Lại vẫn có Hỗn Nguyên Kim Tiên tham dự tiền đến, hơn nữa còn là tiểu tử kia giúp đỡ, lúc này đây hành động đã thất bại. Làm sao bây giờ, bỏ qua lúc này đây rất khó sẽ tìm đến cơ hội. Hắc, vô dụng, chúng ta đến dù sao không phải chân thân, tiêu tính toán chiếm cứ thượng phòng, đối phương tùy thời đều có thể ly khai, tiểu tử này đừng nhìn là Đại La Kim Tiên, nhưng là thủ đoạn rất lợi hại a. Đúng vào lúc này Trần Phong vậy mà lại thả ra trên trăm tên người đá, những người đá này đồng dạng cũng là cầm trong tay thạch mâu thoát bài, chỉ là lại không có mặc thạch chi khải, bất quá tiểu tính toán như thế cũng đem cái kia vài tên Hỗn Nguyên Kim Tiên phân thân lại càng hoảng sợ. Trong tay người này còn có Hỗn Độn Mẫu Thạch. Tiểu tử này trên người bảo vật quá nhiều, đi, đi. Cái kia ba gã Hỗn Nguyên Kim Tiên nói đi là đi, vậy mà không có trợ giúp Hồng Hoang lão tổ. Chứng kiến Minh Hữu ly khai Hồng Hoang lão tổ cũng là lắp bắp kinh hãi, càng cảm thấy được tình huống không ổn, vì vậy cũng phải ly khai. Nhưng là Trần Phong cũng không muốn làm cho đối phương cứ như vậy ly khai. Tại Trần Phong xem ra Hồng Hoang lão tổ nhưng là chân chính Hỗn Nguyên Kim Tiên, đối với chính mình uy hiếp rất lớn, lúc này đây nói cái gì cũng muốn trọng thương đối phương. Về phần nói giết chết đối phương, Trần Phong còn không có tâm tư như vậy. Dù sao một gã Hỗn Nguyên Kim Tiên không phải nói giết liền giết. Thái Sơ đánh lén đắc thủ về sau tiểu hiện thân đi ra, tiếp tục đối với Thái Sơ phát động công kích, cái kia hai gã pho tượng cũng giết tới đây. 200 tên người đã hình thành hai tòa chiến trận cũng xung tới. Trần Phong thì là thúc dục Thái Sơ thần kính, thần sơn, chuyển luân hồ, hơn nữa trong tay khởi nguyên chi kiếm, giao thủ không bao lâu tiểu làm Hồng Hoang lão tổ trên người vết thương chồng chất. Đương Thái Sơ lại lần nữa một kích sọ xuyên qua Hồng Hoang lão tổ thân hình thời điểm, Trần Phong sinh ra một cái ý niệm trong đầu, có lẽ thật sự có thể giết chết cái này lão già kia. Hồng Hoang lão tổ sắc mặt âm trầm, vừa rồi chính mình xung phong liều chết mấy lần vậy mà không có giết đi ra ngoài, chờ mình lại lần nữa bị đánh thương về sau mới phát hiện thế cục phi thường không ổn. Trần Phong cũng phát hiện mình vậy mà nắm giữ nhiều như vậy lực lượng, những lực lượng này phối hợp tốt lời hoàn toàn có thể đánh chết Hỗn Nguyên Kim Tiên. Suy nghĩ một chút, Trần Phong bản thân tiểu miễn cưỡng có thể cùng Hỗn Nguyên Kim Tiên giao thủ, tăng thêm trong tay pháp bảo tiểu tương đương với một gã Hỗn Nguyên Kim Tiên sức chiến đấu, còn có hai gã Hỗn Nguyên Kim Tiên cấp bậc pho tượng, càng có 200 tên người đá, nói cách khác Hồng Hoang lão tổ đang tại bị mấy tên Hỗn Nguyên Kim Tiên vây công. "Tiểu bối, ngươi biết ngươi đang làm cái gì sao?" Hồng Hoang lão tổ lạnh giọng nói ra. "Ta bị người đánh trộm, lúc này đang tại phản kháng mà thôi." Trần Phong vừa cười vừa nói. "Oan." Trần Phong toàn lực thúc dục Thần Sơn, tiêu chứng kiến Thần Sơn hung mãnh đối với Hồng Hoang lão tổ trấn áp qua đi. "Thái Sơ, toàn lực ra tay, tiêu diệt người này ngươi cũng có chỗ tốt." Trần Phong mở miệng nói ra, cái này tiểu tử chân hung ác á về sau có thể khôi phục hay không tự do hay là một vấn đề a. Thái Sơ trong nội tâm thầm nghĩ, bất quá cũng không dám trì hoãn, thật sự toàn lực ra tay. Dù sao Thái Sơ đến từ vũ trụ bên ngoài, vốn chính là xâm lấn tiên thần vũ trụ, rất vui vẻ làm mất một gã Hỗn Nguyên Kim Tiên. Giống. Hồng Hoang lão tổ gào thét, thúc giục Hồng Hoang đại ấn ngăn kháng thần sơn, sau đó một tiếng nổ vang, Hồng Hoang đại ấn nổ tung rồi. Đón lấy hắn pháp bảo cũng xuống tới, như trước ngăn không được thần sơn uy năng. Không qua bao nhiêu cũng chặn thần sơn một ít thế. Tiêu tính toán ngăn trở thần sơn, còn có pho tượng, còn có người đá, còn có Thái Sơ. Hai gã pho tượng công kích dị thường kịch liệt, cơ hồ gắt gao dây dưa ở Hồng Hoang lão tổ. Bèo, một căn thạch mâu bay tới, Hồng Hoang lão tổ vội vàng trốn tránh, nhưng vẫn là bị đâm bạo một khối huyết nục, nhưng lại không đỡ ở đệ nhị cây thạch mâu, bị trực tiếp đâm vào trên người, cơ hồ sọ xuyên qua thân hình. Thái Sơ cũng bắt được cơ hội, công kích trùng trùng điệp điệp đã rơi vào Hồng Hoang lão tổ trên người. Hồng Hoang lão tổ thân hình sắp nổ bung rồi, đã xuất hiện không ít vết rạn, huyết khí nguyên khí đều tại không bị khống chế phun ra ngoài phát. Ha ha, ngươi hôm nay phải chết ở chỗ này rồi. Trần Phong cười. Hỗn Nguyên Kim Tiên máu tươi không ngừng văng khắp nơi lấy, huyết nục cũng bắt đầu chốc bong, lúc này thời điểm người đá lại lần nữa làm ra hai cây thạch mâu. Bất quá lúc này thời điểm một chỉ tinh thần bàn tay lớn trống rông xuất hiện bắt được một căn thạch mâu, một căn kim loại bàn tay lớn bắt được mặt khác một căn thạch mâu. Trần Phong mí mắt nhảy dựng, lập tức cũng biết là ai đến rồi. Biết rõ lúc này đây giết không được Hồng Hoang lão tổ rồi, bất quá Trần Phong còn không có buông tha cho hoành kích, như trước tại thúc dục thần sơn không ngừng trấn áp xuống dưới, pho tượng cùng thái sơ cũng đang không ngừng ra tay. Tiêu tính toán giết không được Hồng Hoang lão tổ cũng phải đem đối phương đánh bại. Đạo hữu dừng tay a. Tinh Không Đại Đế cầm trong tay đại ấn đi đến, trong tay Tinh Không Đại Ấn bay ra đối với thần sơn đánh tới. Còn có Ngũ Kim Khôi Lỗi cùng Tinh Không Đại Đế cùng lúc xuất hiện, tiến lên tiểu công kích Thái Sơ. Hai vị làm gì nhúng tay, Hồng Hoang lão tổ liên hợp giúp đỡ đánh lên ta, vì chính là cướp đoạt trong tay của ta bảo vật, chẳng lẽ lại hai vị tiền bối cũng nếu như vậy làm? Trần Phong có chút để phòng nói, nếu hai vị này thật sự làm như vậy Trần Phong tiếp được cần phải làm là lập tức ly khai. Chúng ta không có ác ý, trên thực tế hai người chúng ta một mực đều tại đuổi giết hủy diệt Ma Chu, nếu không phải nhận được một vị đạo hữu truyền âm chúng ta cũng sẽ không tới nơi này. Tinh Không Đại Đế nói như vậy đạo. Bành. Tinh Không Đại Ấn bị thần sơn đánh bay, Tinh Không Đại Đế nhăn cao mày, vẫy tay một cái đem Tinh Không Đại Ấn thu. Đạo hữu còn không muốn dừng tay hả? Tinh Không Đại Đế ngữ khí trở nên có chút nghiêm khắc, Quy 1 chương 3070, chuyển di trường sinh thiên giới. Trần Phong hơi có chút chần chờ, dựa theo Trần Phong trước khi ý định là muốn tiêu diệt Hồng Hoang lão tổ, nhưng là có người nhúng tay chuyện này tựu làm không được rồi. Hơn nữa bởi vì Tinh Không Đại Đế cùng Ngũ Kim Khôi Lôi xuất hiện làm cho Hồng Hoang lão tổ thoát khỏi một ít công kích. Hắc hắc, nói như vậy tiền bối là nếu không phải chẳng phân biệt được ấy ư, hay là nói cũng muốn cướp đoạt trong tay của ta thứ đồ vật. Trần Phong cười lạnh nói. Trần Phong tiểu tính toán muốn dừng tay cũng sẽ không chịu thua. Nghe Trần Phong nói như vậy Tinh Không Đại Đế đã có nổi giận, một cái nho nhỏ đại la kim tiên cũng dám chống đối chính mình, bất quá không thể không nói tiểu tử này vẫn còn có chút thực lực, hơn nữa chuyện này vốn chính là Hồng Hoang lão tổ không đúng, hơn nữa tiểu tử này mặc dù là đại la kim tiên, nhưng là thực lực rất cường, trên người trọng bảo rất nhiều, về sau khẳng định có thể trở thành Hỗn Nguyên kim tiên, nói không chừng rất nhanh có thể đuổi theo chính mình, bởi vì này loại sự tình cùng đối phương kết thủ cũng không cần phải, bất quá chuyện này chính mình đã xuất thủ, cũng không thể bỏ dở nửa chừng, chính mình trên mặt mũi cũng sợ mặt. Đúng vào lúc này Trần Phong đống nhiên thu tay lại rồi, thu hồi người đá, thần sơn cũng đã rơi vào Trần Phong trong tay. Pho tượng cùng Thái Sơ cũng về tới Trần Phong bên người. Chúng ta đi, lần này các ngươi lấy lớn hiếp nhỏ, chuyện này ta nhớ kỹ, chúng ta về sau gặp lại. Trần Phong nói xong cũng phá vỡ không gian đã đi ra. Tinh Không Đại Đế sắc mặt khó coi, chính mình làm ác nhân. Đa tạ đạo hữu tương trợ. Lúc này thời điểm Hồng Hoang lão tổ tiến lên tỏ vẻ cảm tạ, Tinh Không Đại Đế sắc mặt bao nhiêu cũng trở nên có chút đẹp mắt. Đạo hữu không cần khách khí. Tinh Không Đại Đế nói ra. Mặc dù Tinh Không Đại Đế cứu Hồng Hoang lão tổ, kỳ thật trong nội tâm cũng đúng người này rất bất mãn, nếu không phải người này tính toán Trần Phong như thế nào hội rơi vào như vậy kết cục. Vốn mọi người là liên thủ đối phó hủy diệt Ma Chu, chính mình cùng Ngũ Kim Khôi Lỗi đuổi theo giết rồi, những người này lại trốn ở sau lưng đùa nghịch một ít tiểu tính toán, không thể không làm cho Tinh Không Đại Đế theo đáy lòng kinh bị. Đối phương mặc dù chỉ là Đại La Kim Tiên, nhưng là người mang vài kiện bảo vật, lại có Đại La Kim Tiên đi theo, sao có thể là tốt như vậy tính toán, không duyên cớ gia tăng lên cửu nhân. Tinh Không Đại Đế nghĩ như vậy. Đạo hữu cáo tử. Hồng Hoang lão tổ cũng cảm giác có chút không được tự nhiên, song phương tùy ý trao đổi vài câu về sau rời đi rồi. Chúng ta cũng đi thôi. Chờ Hồng Hoang lão tổ sau khi rời khỏi Tinh Không Đại Đế cùng Ngũ Kim Khôi Lỗi cũng đã đi ra mảnh không gian này, ra đến bên ngoài về sau Tinh Không Đại Đế thò tay một chảo, cái này một chỗ độc lập không gian mà bắt đầu áp xúc, sau đó biến mất không thấy gì nữa. Hủy Diệt Ma Chu xuất hiện, nói rõ cái vũ trụ này thật sự không thể chờ đợi. Ngũ Kim Khôi Lỗi nói ra. Mặc dù là Khôi Lỗi, nhưng là đại biểu chính là Khôi Lỗi Thánh Sư, cũng là Khôi Lỗi Thánh Sư đang cùng Tinh Không Đại Đế trao đổi. Trong vũ trụ vẫn có mấy vị đạo hữu, ta đi tìm tìm xem, chỉ có liên thủ mới có thể giải quyết tên kia hủy diệt Ma Chu. Tinh Không Đại Đế nói ra. Không nói Tinh Không Đại Đế đi tìm giúp đỡ, lúc này Trần Phong đã tìm được Trường Sinh Thiên Giới. Nguyên lai Trường Sinh Thiên Giới bị trong tộc Đại La Kim Tiên rời chuyển qua mở mị tiên vực, Trần Phong tìm được thời điểm Trường Sinh Thiên Giới như trước tại trong tinh không di động tới, xem lộ tuyến là tiến về vũ trụ khe hở, thông qua xuyên qua vũ trụ khe hở ly khai vũ trụ. Mặc dù ngay từ đầu tất cả mọi người không bỏ ly khai, nhưng là hành động Trường Sinh nhất tộc cao tầng hay là rất quả quyết, quyết đoán lựa chọn ly khai. Ở trong đó cũng có Vô Nhai gia tộc phát ra nổi rất lớn tác dụng, bất quá mặc dù Trường Sinh Thiên Giới đang di động, nhưng là bên trong còn không có hoàn toàn thống nhất, nhất là Vô Nhai không tại dưới tình huống. Trần Phong cũng là có chút ít im lặng, vốn cho là mình lúc này đây có thể nhìn thấy phụ thân, ai biết phụ thân đã tìm được mẫu thân về sau vậy mà đã đi ra vũ trụ, đi mênh mông rời rạc không gian, cái này làm cho Trần Phong bao nhiêu có chút bận tâm. Mặc dù nói ngoại trừ Vô Nhai vợ chồng hai người bên ngoài còn có mặt khác một ít Đại La Kim Tiên, nhưng là tại Trần Phong xem ra những người này chỉ có thể coi là tân tấn Đại La Kim Tiên, miễn cưỡng có thể tại rời rạc trong không gian lưu lạc rồi. Nếu vận khí không xấu tự nhiên không có vấn đề, nếu hơi chút không may một ít sẽ chết không có chỗ chôn. Ai, ta có lẽ sớm đến một hồi, hy vọng bọn hắn đi man hoang vũ trụ. Trần Phong vẫn còn có chút lo lắng. Vô Nhai cũng coi là thiên tài, so sánh với tu sĩ khác Vô Nhai xem như sớm tiến vào Đại La chi cảnh cái kia một cái, chỉ là Trần Phong gặp nhiều hơn cao thủ, cho nên dùng hiện tại ánh mắt mà nói có lẽ Vô Nhai bọn hắn không thể tính toán là cao thủ. Bất quá Trần Phong vài tên huynh trưởng cũng tại Trường Sinh Thiên Giới. Vô Nhai lực lượng của gia tộc lúc này là toàn bộ Trường Sinh nhất tộc mạnh nhất, chỉ là nhưng bây giờ không có chính thức Đại La Kim Tiên, cho nên địa vị bao nhiêu có chút xấu hổ. Trần Phong đến cải biến cục diện, Trần Phong thậm chí không có biểu hiện ra lực lượng của mình, chỉ là lại để cho Thái Sơ hơi chút phóng ra thoáng một phát khí tức, Trường Sinh nhất tộc cao tầng tiểu trung thực rồi. Hỗn Nguyên Kim Tiên a, cái này còn thế nào chống lại, toàn bộ chư thiên giới đều không có Hỗn Nguyên Kim Tiên a. Đã sớm nghe nói Trường Thiên làm ăn cũng không tệ, nhưng là lại để cho một gã Hỗn Nguyên Kim Tiên hành động thủ hạ chuyện này hay là làm cho người cảm thấy khiếp sợ. Trước khi còn có người hoài nghi Trần Phong khống chế một phương vũ trụ sự tình, hiện tại trực tiếp tiêu sát được rồi, cho nên rất nhiều người đều cải biến phương hướng. Trần Phong cũng không có khách khí, trực tiếp đương tỏ vẻ muốn đem Trường Sinh Thiên Giới di chuyển đến Man Hoang Vũ Trụ, hơn nữa còn là lập tức chấp hành, có người không đồng ý như vậy có thể lý khai. Muốn đi nơi nào đi nơi nào. Không người nào dám phản bác Trần Phong, tiểu tính toán trong nội tâm nếu không đẩy cũng không dám lộ ra ngoài. Trần Phong bên người không chỉ là Thái Sơ người này Hỗn Nguyên Kim Tiên, còn có điêu như loại này Hỗn Nguyên Kim Tiên chiến đấu khôi lỗi, càng là thả ra mấy trăm mét đại La Kim Tiên sức chiến đấu người đá. Trần Phong là cố ý làm như vậy, vì chính là triệt để trấn trụ một ít người, lại để cho những người này không muốn sinh sai lầm, không muốn cho mình bày rối. Mấy ngàn đại La Kim Tiên xâm lấn vũ trụ, còn có Hỗn Nguyên Kim Tiên, còn có càng mạnh hơn nữa Hủy Diệt Ma Chu, hiện tại vũ trụ không an toàn, Trường Sinh nhất tộc phải lập tức di chuyển đi ra ngoài, việc này không nên chậm trễ. Cái này là Trần Phong truyền lại xuống nói chuyện. Cho nên Trường Sinh Thiên Giới tiểu cải biến tiến lên phương hướng. Có ít người là không tin, nhưng là ở trong quá trình này, người đã chiến trận đánh chết mấy tên đại La Kim Tiên cấp bậc rời rạc tánh mạng về sau tiểu làm mọi người không thể không đã tin tưởng. Nếu không phải Trần Phong xuất hiện, bỗng nhiên gặp được những người xâm nhập này, như vậy đối với Trường Sinh Thiên Giới mà nói tiểu là một hồi tai nạn. May mắn, cho nên Trường Sinh nhất tộc tộc nhân lúc này mới cảm giác thật sự là may mắn. Sau một khoảng thời gian liền đi tới vũ trụ khe hở, Trần Phong hơi chút thở dài một hơi, khá tốt Hủy Diệt Ma Chu không có xuất hiện. Dùng Trần Phong hiện tại khống chế lực lượng không sợ những người xâm nhập kia, lo lắng nhất đúng là Hủy Diệt Ma Chu. Một khi Hủy Diệt Ma Chu xuất hiện, Trần Phong căn bản không có nắm chắc được bao nhiêu phần ứng phó, đến lúc đó toàn bộ Trường Sinh Thiên Giới cũng có thể bị phá hủy. Bất quá cái vũ trụ này trong cái khe vẫn có không ít đến từ vũ trụ bên ngoài người xâm nhập, có Đại La Kim Tiên, cũng có càng nhiều Thái Ức Kim Tiên, Bất Hủ Kim Tiên. Chứng kiến một phương tánh mạng đại thế giới phiêu tiến đến gần, những người xâm nhập này lập tức coi như hấp huyết quỷ thấy được máu tươi, cả đám đều lao đến. Trần Phong chẳng muốn cùng đối phương dây dưa, cho nên chỉ là lại để cho Thái Sơ phóng ra thoáng một phát Hỗn Nguyên Kim Tiên uy năng, vì vậy những người xâm nhập này một bộ phận ngất đi, một bộ phận không muốn sống bỏ chạy. Trường Sinh Thiên Giới rốt cục đã đi ra vũ trụ, tại rời rạc trong không gian đi tới một khoảng cách sau đó ngừng lại. Quy 1 chương 3071, Đao Khách. Trần Phong đánh ra một đạo đạo pháp quyết, hư không vỡ ra, xuất hiện một tòa siêu đại truyền tống trận. Sau đó Trần Phong trong miệng càng là nói lẩm bẩm, về sau thò tay mạnh mà một chảo, cực lớn Trường Sinh Thiên Giới nổ vang một tiếng, sau đó bắt đầu thu nhỏ lại. Lúc này thời điểm Trường Sinh Tháp hư ảnh theo Trường Sinh Thiên Giới trong hiện ra đến, đem Trường Sinh Thiên Giới hoàn toàn bao phủ. Trần Phong duỗi ngón một điểm, Trường Sinh Chân Kinh cũng bay vào Trường Sinh Tháp bên trong. Lúc ban đầu thời điểm Trần Phong còn nghĩ đến Trường Sinh Thiên Giới giới chủ vị trí, hiện tại Trần Phong căn bản không có ý nghĩ này, coi như là Trường Sinh Thiên Giới giới chủ tối đa cũng tiểu là Đại La Chi Cảnh, thậm chí còn không phải Đại La Kim Tiên. Đương Trường Sinh Thiên Giới thu nhỏ lại tới trình độ nhất định về sau Trần Phong mở ra truyền tống trận. Man Hoang Vũ Trụ chỗ đó có người tiếp ứng, cho nên các ngươi không cần lo lắng. Trần Phong đối với Trường Sinh nhất tộc vài tên Đại La Kim Tiên nói ra. Vốn Trần Phong là muốn tự mình đem Trường Sinh Thiên Giới đưa đến Man Hoang Vũ Trụ, nhưng là bỗng nhiên lại cảm nhận được một ít lực lượng chấn động, cho nên Trần Phong cân nhắc thoáng một phát tiểu không có ý định cùng một chỗ tiến về. Bất quá Trần Phong hay là phái ra một ít thạch người thủ hộ, chỉ là vượt qua thời không, có những Đại La Kim Tiên này nhìn xem chắc có lẽ không có vấn đề gì. Truyền tống trận khởi động, Trường Sinh Thiên Giới biến mất. Trần Phong ngừng tại nguyên chỗ chờ một thời gian ngắn, âm thầm cảm ứng về sau lúc này mới yên lòng lại. Truyền tống trận hết thảy thuận lợi. Lúc này thời điểm Trần Phong cũng chứng kiến xa xa không gian chấn động, một tòa không gian chi môn xuất hiện, sau đó một chỉ sinh vật từ trong đó bò lên đi ra. Hủy Diệt Ma Chu. Trần Phong lại càng hoảng sợ, hơi chút thu liễm thoáng một phát khí tức, muốn xem đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Trong vũ trụ đã có một chỉ cường đại Hủy Diệt Ma Chu rồi, cái kia một chỉ tập hợp nhiều như vậy Hỗn Nguyên Kim Tiên lực lượng đều không đối phó được, nếu lại đến mấy cái như vậy tiên thần vũ trụ chỉ sợ rất nhanh muốn biến thành một phương tử địa rồi. Còn thứ nhất Hủy Diệt Ma Chu về sau tiểu là thứ hai chỉ, sau đó càng nhiều nữa Hủy Diệt Ma Chu từng trích theo không gian chi môn trong bò lên đi ra. Không phải Hỗn Nguyên Kim Tiên, là Đại La Kim Tiên. Trần Phong vốn là thở dài một hơi, sau đó lại nhăn nhíu mày, không biết những Hủy Diệt Ma Chu này là từ đâu đến, có phải hay không tên kia cường đại Hủy Diệt Ma Chu triệu hoán đến. Trần Phong nghĩ như vậy, sau đó thi triển ra thần niệm chui vào không gian chi môn bên trong, muốn xem nhìn đối phương ngọn nguồn ở nơi nào. Trần Phong cảm giác lực theo một đầu hư không thông đạo không ngừng xuyên thẳng qua lấy, quá trình này trong cũng cảm giác đã đến không ít Hủy Diệt Ma Chu. Những Hủy Diệt Ma Chu này chỉ có số ít cảm giác được không đúng, nhưng cụ thể lại tìm không ra đến. Một mực chờ Trần Phong cảm giác lực thấy được một chỉ cực lớn con mắt, sau đó cái này con mắt tản mát ra một nhúm thần quang, trực tiếp đánh tan Trần Phong cảm giác lực. Hỗn Nguyên Kim Tiên cấp bậc Hủy Diệt chi quang. Cái kia con mắt thuộc về một gã Hỗn Nguyên Kim Tiên Hủy Diệt Ma Chu. Tên thứ hai Hỗn Nguyên Kim Tiên cấp bậc Hủy Diệt Ma Chu, cũng hứa đồng dạng cường đại, cái này phiền toái, may mắn đem tộc nhân đều chuyển rời đi, may mắn lúc này đây ta trở lại rồi. Trần Phong cảm giác có chút nghĩ mà sợ, nếu những Hủy Diệt Ma Chu này tìm được Trường Sinh Thiên Giới, như vậy toàn bộ Trường Sinh nhất tộc tộc nhân chỉ sợ đều trốn không thoát mấy người. Hiện tại muốn hay không ra tay đâu? Trần Phong suy tư về. Cái này lúc sau đã có trên trăm tên Hủy Diệt Ma Chu theo không gian chi môn trong bò lên đi ra, mặc dù số lượng phần đông, Trần Phong tự tin dựa vào thực lực của mình vẫn là có thể tiến lên đại sát một mạch, chỉ là mình làm như vậy hơn phân nửa sẽ bị tên kia Hủy Diệt Ma Chu nhìn chằm chằm vào. Ngay tại Trần Phong suy tư về thời điểm những đi gian này Hủy Diệt Ma Chu vậy mà bắt đầu tiến vào vũ trụ rồi, rất nhanh tiểu chuyển đến giao chiến chấn động. Trần Phong có chút kinh ngạc, chẳng lẽ lại vừa tiến vào vũ trụ tiểu gặp được tu sĩ rồi, cái này cũng quá nhanh rồi. Bá. Một thanh cực lớn thần đao đống nhiên lóe lên, một gã Hủy Diệt Ma Chu trên người hơn 10 căn cực lớn gai xương đã bị chạm rơi xuống. Cái này lóe lên tầm đó thì có nhiều loại biến hóa, chỉ là chứng kiến ánh đao Trần Phong có thể phỏng đoán ra đối phương tại đao thuật phương diện tạo nghệ rất cao. Sau đó một gã uy mãnh tuyệt luân đại hán cầm trong tay cự đao giết đi ra, giơ tay chém xuống, tên kia bị trọng thương hủy diệt ma chu lập tức một phần hai nửa. Siêu siêu siêu, siêu siêu siêu. Người này đao khách mặc dù thực lực rất cường, nhưng là không chịu nổi chúng quanh hủy diệt ma chu số lượng phần đông, tại chém giết một gã hủy diệt ma chu về sau, chúng quanh hơn 10 người hủy diệt ma chu nhau nhau xông tới, trong lúc nhất thời trên trăm vừa thô vừa to gai xương đối với người này đao khách đã đâm tới. Lần này lợi hại, không biết đối phương như thế nào ngăn cản. Trần Phong có chút chờ mong. Mặc dù nói những hủy diệt ma chu này cùng trước khi gặp được kém quá nhiều, nhưng cũng là đại la chi cảnh, sức chiến đấu không thể khinh thường. Oanh. Đối mặt như thế công kích, người này đao khách chỉ là vùng bóng núc ních trường đao, sau đó ánh đao nổ tung, mấy chục căn cốt đâm bị chỉnh tề chặt đứt, còn lại gai xương đồng dạng cũng đều thất bại. Người này đao khách ngoại trừ đao pháp rất cao minh, thân pháp cũng không tệ, vậy mà tại công kích trong còn có thể làm động trốn tránh công kích của đối phương. Bất quá vừa rồi một đao kia xem như đại chiêu, người này đao khách không có khả năng liên tục không ngừng thi triển một chiêu này, cho nên rất nhanh tựu bị một đám hủy diệt ma chu bao vây. Người này đao khách thực lực không tệ à, lực công kích rất cường, tại đại la kim tiên trong coi như là không thể bỏ qua cao thủ. Trước khi tại sao không có bị vũ trụ bổn nguyên kéo vào hỗn nguyên bên trong chiến trường, bất quá tại vũ trụ bên ngoài chiến đấu bao nhiêu có chút chịu thiệt, tiến vào vũ trụ lời nói có thể đạt được vũ trụ bổn nguyên giá trị. Trần Phong nói thầm lấy, cẩn thận quan sát đến người này đao khách, muốn xem ra đối phương lai lịch. Sau đó tên thứ hai đao khách theo trong vũ trụ đi ra, như cũng là cầm trong tay trường đao thẳng hướng hủy diệt ma chu. Đồng dạng đều là đao khách, đồng dạng có được lấy chưa từng có từ trước đến nay khí thế, mãnh liệt xem xét hai người này coi như đến từ cùng một chỗ, nhưng là Trần Phong lại có thể nhìn ra cả hai đi ra con đường hoàn toàn bất đồng. Bất quá người này đao khách đồng dạng rất cường đại, vừa lên đến tiểu muốn tiêu diệt một gã hủy diệt ma chu, nhưng là những hủy diệt ma chu này đã có kinh nghiệm, hơn nữa phản ứng rất nhanh, liên tay chặn đao khách công kích. Sau đó mặt khác hủy diệt ma chu một loạt mà lên cũng đem người này vây. 200 tên hủy diệt ma chu, thật sự là đã rét vì tuyết lại lạnh vì xương a. Trần Phong lắc đầu, không chỉ 200 a, lúc này thời điểm hủy diệt ma chu còn đang gia tăng lấy. Hai người này cũng coi như thực lực không tệ, không đủ như trước không phải những hủy diệt ma chu này đối thủ. Trần Phong nói ra. Siêu siêu siêu. Siêu siêu siêu. Một gã tên đại la kim tiên theo trong vũ trụ vọt ra, rất nhanh thì có hơn 10 người, ngay từ đầu sắc thực cho hủy diệt ma chu đã tạo thành một ít trùng kích, nhưng là rất nhanh đồng dạng cũng bị hủy diệt ma chu vây quanh. Hơn 10 người đại la kim tiên hay là quá ít, Trần Phong ánh mắt quét ngang, khám phá vũ trụ, đồng thời cùng vũ trụ bổn nguyên đã thành lập nên liên hệ, hơi chút cảm giác thoáng một phát đã biết rõ vũ trụ bổn nguyên cũng không có lực lượng nhiều lắm, dù sao đại bộ phận lực lượng đều muốn dùng đến trèo chống vũ trụ vật chuyển, theo càng nhiều nữa người xâm nhập xuất hiện, vũ trụ bổn nguyên lực lượng đã ở yếu bớt, về sau Trần Phong lấy được ra chỉ cũng sẽ giảm bớt. Hủy diệt chi nguyên tựu là vũ trụ trên người ưu ác tính cùng bặm mủ, không ngừng mở rộng, ăn mòn vũ trụ, làm cho vũ trụ trở nên thiên sang bách khổng, bằng không thì nếu một phương đồng bộ phát triển hoàn mỹ vũ trụ coi như là lại nhiều một ít người xâm nhập đều có thể tiến hành áp chế. Trần Phong cảm giác lực có chút sóng động lúc nhích, liền phát hiện càng nhiều nữa đại la kim tiên rất nhanh vào tới, còn có một ít là bị vũ trụ bổn nguyên chuyển rời tới. Không biết toàn bộ trong vũ trụ có bao nhiêu đại la kim tiên. Trần Phong hơi có chút lo lắng, trong vũ trụ tiểu có không ít người xâm nhập, hiện tại vũ trụ bên ngoài còn có nhiều như vậy hủy diệt ma chu, cục diện trở nên càng ngày càng nghiêm trọng. Quy 1 chương 3072, bắt ma chu. Lục tục ngoe lại có hơn 10 người đại la kim tiên xuất hiện, lúc này thời điểm trước khi xuất hiện đại la kim tiên đã có người bị đả thương nặng. Thậm chí có một người bị đánh phát nổ thân hình, linh hồn cũng bị đánh tan. Từng đạo hủy diệt chi quang phía dưới người này đại la kim tiên vậy mà vẫn lạc. Song phương giao thủ cũng không có bao lâu thì có một gã đại la kim tiên bị giết chết, những người khác là trong nội tâm dùng mình. Không ổn a. Giết. Bất kể như thế nào lúc này thời điểm cũng không thể lui về phía sau, chỉ có thể chém giết. Lúc này thời điểm Trần Phong xuất thủ, xa xa một quyền đánh ra, thời không chi môn tiểu rách nát rồi, sau đó còn có mấy danh hủy diệt ma chu theo hỗn loạn trong không gian ngã xuống đi ra. Nhưng là hiện tại đã có hơn 300 tên hủy diệt ma chu rồi. Trần Phong một bước đã đến một gã hủy diệt ma chu trước mặt, chỉ là một quyền người này hủy diệt ma chu đã bị đánh bại. Sau đó Trần Phong thò tay một chảo, một cây gai xương rơi trong tay. So với kia tên Hỗn Nguyên Kim Tiên yếu đi quá nhiều. Trần Phong trong nội tâm khẽ động, bao nhiêu có chút buông lỏng. Xuy xuy xuy, xuy xuy xuy. Trong lúc nhất thời thì có hơn 10 căn cốt đâm đối với Trần Phong đâm vào, Trần Phong không có trốn tránh, mặc cho những gai xương này chát tại trên thân thể. Kết quả những gai xương này chỉ là tại Trần Phong trên người lưu lại một điểm nhỏ, nói coi như là đã phá vỡ Trần Phong phòng ngự. Bất quá suy nghĩ một chút trước khi gặp được Hủy Diệt Ma Chu, đối phương một căn cốt đâm có thể đâm thủng Trần Phong thân hình, song phương chi ở giữa chênh lệch quả thực tiểu là ngày đêm khác biệt. Bất quá Trần Phong là hỗn độn thể, so đại đa số đại la chi thân thể đều cường đại hơn, đổi lại mặt khác đại la kim tiên cái này một lớp công kích sẽ bị xé thành mảnh nhỏ. Đạo hữu thật là lợi hại. Thấy như vậy một màn về sau có người nhịn không được sợ hãi thán phục. Không biết những hủy diệt ma chu này có thể hay không thu phục. Chứng kiến những hủy diệt ma chu này như thế thực lực Trần Phong tự động đi một tí tâm tư. Bất quá quá trình này trong Trần Phong lại lần nữa vung quyền đánh bại một gã hủy diệt ma chu. Trần Phong thân hình lắc lư tránh thoát hủy diệt ma chu công kích, sau đó một nhún thần quang quét ngang đi ra ngoài, đem một gã hủy diệt ma chu bao khỏa. Thần quang trong người này hủy diệt ma chu khí tức bắt đầu hỗn loạn, Trần Phong chỉ một ngón tay, một nhúm bó hỏa diễm bay ra hóa thành dây thừng đem một gã hủy diệt ma chu trói buộc. Đối phương giãy giụa mấy lần không có thành công, Trần Phong thò tay một chảo, trong lòng bàn tay xuất hiện một cái lô đen, trực tiếp đem đối phương thôn phệ. Thành công rồi. Trần Phong trong nội tâm nhất định, bị sau khi nắm được đối phương cũng đừng nghĩ đào tẩu, khởi nguyên linh đang tản mát ra ngọn lửa đốt cháy, rất nhanh tiểu làm người này hủy diệt ma chu trung thực xuống. Xuy xuy xuy. Xuy xuy xuy. Trần Phong bắt hủy diệt ma chu thời điểm lại lần nữa lọt vào công kích, mảng lớn gai nhọn hoắt đối với Trần Phong kích xạ tới, cắm ở Trần Phong trên người xem hình như là một chỉ gai nhím. Bất quá Trần Phong hồn nhiên không để ý, mà là lại ra tay nữa, rất nhanh lại bắt một gã hủy diệt ma chu. Cứ như vậy Trần Phong không ngừng ra tay, một hơi bắt 10 tên hủy diệt ma chu. Ở đây đại La Kim Tiên đều sợ ngây người. Vốn những người này cho rằng Trần Phong là cao thủ, khẳng định phải đại sát tứ phương, nói không chừng có thể giải quyết một ít hủy diệt ma chu, ai biết Trần Phong vậy mà dùng loại thủ đoạn này. Bất quá thiếu đi 10 tên hủy diệt ma chu cũng làm cho Trần Phong áp lực giảm bớt không ít, có ít người chứng kiến Trần Phong thủ đoạn như thế cũng là có chút ít hâm mộ. Những hủy diệt ma chu này mặc dù là người xâm nhập, nhưng là thực lực quả thật không tệ, nếu có thể bắt một chỉ tiểu tương đương với nhiều hơn một gã cường đại chiến lực. Cho nên có không ít đại La Kim Tiên đều có tâm tư như vậy, nhưng là có nghĩ cách là tốt, có thể làm được điểm này không có mấy người. Tình huống hiện tại tiểu là hủy diệt ma chu số lượng vượt xa những đại La Kim Tiên này, cho nên có thể trong một thảm thiết trong tranh đấu sống sót coi như là không tệ rồi, về phần bắt hủy diệt ma chu chuyện này hay là ngẫm lại là được rồi. Bất quá vẫn là có người thành công, cái kia hai gã cường đại đao khách liên thủ, một người phát động đại chiêu công kích, một người thi triển thủ đoạn bắt hủy diệt ma chu, lục tục ngoe vậy mà cũng bắt được mấy tên hủy diệt ma chu, chỉ có điều cùng Trần Phong bất đồng chính là bọn hắn bắt được tay hủy diệt ma chu đều là rách tung tóe, thò tay trọng thương. Không gian lại lần nữa bị động, không gian chi môn xuất hiện, hủy diệt ma chu lại lần nữa xuất hiện, Trần Phong lập lại chiêu cũ muốn đem thời không chi môn đánh nát, nhưng lại có một cổ hủy diệt chi quang nên quay mắt về phía Trần Phong hoành quét tới. Không tốt. Hủy diệt chi quang vừa xuất hiện Trần Phong cũng biết là Hỗn Nguyên Kim Tiên cấp bậc hủy diệt ma chu xuất thủ, cho nên vội vàng trốn tránh. Trần Phong trốn đi qua, đã có một gã đại La Kim Tiên so sánh không may, bị hủy diệt chi quang đánh trúng, nửa cái thân hình cũng không có, còn lại một nửa thân hình thì là bị hủy diệt ma chu cắn nát. Bá. Trần Phong lấy ra khởi nguyên chi kiếm, từng đạo kiếm quang chém ra cuối cùng đem cái kia một nhúm hủy diệt chi quang cắn nát. Sau đó Trần Phong một kiếm quét ngang, một cây gai xương bị chặt đứt, Trần Phong tiến lên một quyền, một gã hủy diệt ma chu bị Trần Phong đập nện ném phi. Trần Phong một quyền này dùng lực đạo có chút đặc thủ, cho nên người này hủy diệt ma chu không có nổ tung, một người tu sĩ hai mắt sáng ngời, rất nhanh ra tay đánh ra một ít phù văn sẽ đem người này bị thương hủy diệt ma chu chấn áp về sau thu, sau đó đối với Trần Phong biểu thị ra thoáng một phát cảm tạ. Có thể hay không thu những hủy diệt ma chu này tiểu xem các ngươi bổn sự. Trần Phong nói xong toàn lực thi triển kiếm thuật, tiêu chứng kiến Trần Phong những nơi đi qua đều là từng đạo kích xạ đi ra kiếm quang, trong kiếm quang một cây gai xương bị chạm rơi xuống. Một cái hô hấp không đến thì có hơn 10 người hủy diệt ma chu bị Trần Phong đem gai xương thiết cắt, chỉ còn lại có một đoàn thân hình. Sau đó những đại La Kim Tiên này mà bắt đầu thi triển thủ đoạn trấn áp bắt, rất nhanh những bị này Trần Phong đả thương hủy diệt ma chu bị quét sạch không còn. Đa tạ đạo hữu, nếu đạo hữu lại đến mấy lần nói không chừng là có thể đem những vật này thanh lý sạch sẽ rồi. Có người nói như vậy đạo, cũng không có đơn giản như vậy, kỳ thật ta hiện tại đề nghị các ngươi nhanh lên tiến vào vũ trụ. Trần Phong thần sắc có chút nghiêm trọng. Kỳ thật Trần Phong cũng không ngại lại để cho những người này chia cắt hủy diệt ma chu, nhưng là nhàn nhạt tập trung Trần Phong cảm giác nguy cơ làm cho Trần Phong biết rõ tiếp được đại gia hỏa muốn xuất hiện. Vốn là một nhúm hủy diệt chi quang làm cho Trần Phong liên tiếp lui về phía sau, sau đó một căn vừa thô vừa to gai xương xuyên thấu hư không đối với Trần Phong đã đâm tới. Căn này gai xương có thể so sánh trước mắt những hủy diệt ma chu này công kích cường đại rồi gấp trăm lần. Trần Phong thúc giục khởi nguyên chi thân kiếm trước chống đỡ đỡ được, sau đó tiểu chứng kiến căn này gai xương mạnh mà quét qua, một gã đại La Kim Tiên đã bị chặn ngang cắt đứt. Các ngươi tranh thủ thời gian ly khai tại đây. Trần Phong hét lớn, lời còn chưa dứt lại có một gã đại La Kim Tiên bị gai xương chặt xuyên. Cái kia căn cốt đâm không có không biết làm sao Trần Phong về sau vậy mà bắt đầu đối với mặt khác đại La Kim Tiên ra tay, Trần Phong muốn tiến lên ngăn trở rồi lại bị hủy diệt ma chu cản đường. Trần Phong toàn lực ra tay, trong chớp mắt tiểu quét ngang mấy tên hủy diệt ma chu, nhưng là càng nhiều nữa hủy diệt ma chu đối với Trần Phong xông lên. Lúc này thời điểm cái kia căn vừa thô vừa to gai xương lại chặt xuyên qua hai gã đại La Kim Tiên. Như thế công kích liền Hỗn Nguyên Kim Tiên đều phải cẩn thận ứng phó, huống chi là đại La Kim Tiên đấy. Tại Trần Phong xem ra nếu mặc cho đối phương thi triển xuống dưới ở đây đại La Kim Tiên hơn phân nửa đều cũng bị đánh chết. Đúng vào lúc này Tinh Không Đại Đế cùng Ngũ Kim Khôi Lôi đã đến, Tinh Không Đại Đế phụ trách ngăn cản gai xương, Ngũ Kim Khôi Lôi tắc thì là công kích hủy diệt ma chu. Đã có cái này hai gã sức chiến đấu cục diện lập tức đã xảy ra cải biến. Đây chính là Hỗn Nguyên Kim Tiên a. Bất quá tiểu tính toán như thế chiến đấu như trước thảm thiết, như trước không ngừng có đại La Kim Tiên bị thương, thậm chí vẫn lạc. Suy một tiếng, Trần Phong cảm nhận được đau đớn, trên người sợ hai thán phục nhiều hơn một đạo vết máu, sau đó miệng vết thương bắt đầu héo rũ khô cát, đây là hủy diệt chi lực tác dụng. Người này hủy diệt ma chu hơi chút cường đại hơn một chút, cùng mặt khác hủy diệt ma chu cùng nhau công kích Trần Phong, bắt được cơ hội mới mạnh mà bộc phát, làm cho Trần Phong thụ hơi có chút vết thương nhỏ. Quy 1 chương 3073, lại là một cái đại gia hỏa. Trần Phong một kiếm đối với người này hủy diệt ma chu đâm tới, ai biết địa phương vậy mà huy động hai cây gai xương ngăn cản xuống dưới. Tiếp được song phương rất nhanh giao thủ mấy hiệp, Trần Phong nhất thời bán hội không có lấy hạ đối phương, ngược lại là làm cho Trần Phong bao nhiêu có chút kinh ngạc. Mắt thấy lại có mấy danh hủy diệt ma chu vây quanh Trần Phong thân hình lắc lư một cái, khắp thiên đô là Trần Phong ảo ảnh. Liên tiếp nổ vang về sau những hủy diệt ma chu này tất cả đều bay rất ra ngoài. Sau đó Trần Phong thi triển một môn Hỗn Nguyên bí thuật, người này hơi chút cường đại hơn một chút hủy diệt ma chu cũng ngăn cản không nổi, liên tiếp lui về phía sau, bị Trần Phong một kiếm đâm xuyên qua thân hình. Ngay tại Trần Phong muốn thừa cơ tiến lên tiêu diệt đối phương thời điểm một căn vừa thô vừa to gai xương trước mặt chặt đến. Trần Phong biết rõ tên kia Hỗn Nguyên Kim Tiên cấp bậc hủy diệt ma chu sắp đã tới. 500 tên đại La Kim Tiên cấp bậc hủy diệt ma chu. Trần Phong đều có một loại hãi hùng khiếp vía cảm giác. Không gian chi môn còn không có biến mất, bởi vì còn có hủy diệt ma chu từ bên trong lao tới. Lúc này thời điểm hủy diệt ma chu hình dạng nhỏ hơn không ít, nhưng là số lượng thêm nữa, trong chớp mắt tiểu lao tới mấy trăm. Trần Phong vốn là lại càng hoảng sợ, chờ xem đến những hủy diệt ma chu này đều là thái ớt chi cảnh về sau mới hơi chút phóng lòng một ít. Xem ra hủy diệt ma chu cũng không hoàn toàn là cao thủ. Trần Phong nghĩ như vậy, đồng thời thi triển kiếm thuật toàn lực cùng trước mặt chắt đến gai xương giao thủ. Đây là tên thứ 2 Hỗn Nguyên Kim Tiên cấp bậc hủy diệt ma chú, nhưng là tất lần thứ nhất gặp được không kém bao nhiêu. Nghĩ vậy Trần Phong cũng cảm giác có chút đau răng, trước khi cái kia một gã hủy diệt ma chú tập hợp nhiều như vậy Hỗn Nguyên Kim Tiên đều không có làm, hiện tại lại đi ra một chỉ, cái này có thể như thế nào ứng phó a? Rốt cục, tên kia Hỗn Nguyên Kim Tiên cấp bậc hủy diệt ma chú vượt qua thời không xuất hiện, đi vào về sau tiểu đã phát động ra hung mãnh công kích, Trần Phong cùng Tình Không Đại Đế cùng với Ngũ Kim Khôi Lỗi thì là liên tiếp lui về phía sau. Hiện tại chỉ có 3 gã chiến lực, cùng trước khi chàng diện so sánh với chênh lệch quá xa rồi. Về phần trước khi những đại La Kim Tiên kia như trước có một bộ phận lui vào vũ trụ, lưu lại vài tên đại La Kim Tiên hoặc là trận chiến lấy thực lực cường đại không muốn ly khai hoặc là bị hủy diệt ma chu bao quanh nhất thời bán hội không cách nào ly khai. Sau đó người này Hỗn Nguyên Kim Tiên cấp bậc hủy diệt ma chu xuất hiện, nói như vậy loại này đẳng cấp tồn tại là sẽ không đối với nhỏ yếu tánh mạng ra tay, nhưng là hủy diệt ma chu lại bất đồng, cái này chuyên môn là làm hủy diệt hết thể mới sinh ra đời tánh mạng, cho nên căn bản không quan tâm đối thủ nhỏ yếu không kém nhỏ, hoặc là nói tại hủy diệt ma chu trong mắt căn bản không ngừng đối thủ, chỉ là bị tàn sát đối tượng mà thôi. Cho nên cái này vài tên đại La Kim Tiên đã bị gai xương từng cái chắt xuyên, sau đó bị giết chết. Trần Phong thấy như vậy một màn quả thực tiểu là hãi hùng kết vía, Tinh Không Đại Đế mặc dù cường đại, nhưng cũng chỉ là một gã tầm thường Hỗn Nguyên Kim Tiên mà thôi, tiêu tính toán tăng thêm Ngũ Kim Khối Lỗi, tiêu tính toán tăng thêm mình cũng không phải người này hủy diệt ma chu đối thủ. "Tiểu Hữu, ngươi còn không thả ra chiến đấu của người Khối Lỗi?" Tinh Không Đại Đế nói như vậy đạo. Mà Trần Phong thì là hắc hắc cười lạnh. "Ta chỉ là một gã đại La Kim Tiên mà thôi, có thể động thân mà ra ngăn cản xâm lấn đã xem như tận lực, chẳng lẽ các ngươi còn muốn ta dốc sức liều mạng không thành?" Trần Phong còn nhớ hận lấy trước khi bị Tinh Không Đại Đế ngăn trở sự tình, nếu không phải đối phương ngăn trở mình đã tiêu diệt Hồng Hoang lão tổ rồi. Tại Trần Phong xem ra Hồng Hoang lão tổ là Hỗn Nguyên Kim Tiên, uy hiếp thật sự là quá lớn, nắm lấy cơ hội nên đánh chết mới là, nhưng là vì Tinh Không Đại Đế nguyên nhân làm cho Hồng Hoang lão tổ xin nhờ nguy cơ, cho nên cơ hội tốt như vậy đã bị Trần Phong bỏ lỡ, về sau ai biết Hồng Hoang lão tổ khôi phục thực lực về sau có thể hay không tìm Trần Phong tính sổ. Hơn nữa lại một lần nữa tranh đấu Trần Phong không có thể không biết làm sao đối phương. Cho nên Trần Phong ngay tiếp theo Tinh Không Đại Đế đều ghi hận lên, mặc dù Trần Phong biết rõ Tinh Không Đại Đế là vì đại cục sớm muốn, nhưng là Trần Phong có thể không thích cục diện như vậy. Đã song phương đã là cựu nhân như vậy muốn phân ra thắng bại, cạo chết đối với vừa rồi là nhất lựa chọn chính xác. Chứng kiến Trần Phong như thế trả lời Tinh Không Đại Đế cũng là có chút ít bất đắc dĩ, bất quá nhưng cũng không cách nào yêu cầu quá nhiều, mà Tinh Không Đại Đế cũng không có thời gian suy nghĩ quá nhiều, bởi vì hủy diệt ma chu thế công càng ngày càng mãnh liệt, giết được Tinh Không Đại Đế cùng Ngũ Kim Khôi Lỗi liên tiếp lui về phía sau. Từ khi người này Hỗn Nguyên Kim Tiên cấp bậc hủy diệt ma chu xuất hiện về sau, những đại La Kim Tiên kia cấp bậc hủy diệt ma chu không bao giờ nữa dừng lại, mà là nhao nhao vọt vào trong vũ trụ. Rất nhanh cái này mấy trăm tên hủy diệt ma chu tiểu biến mất không thấy gì nữa, bất quá không gian chi môn như trước tồn tại, đại lượng hủy diệt ma chu như trước đang không ngừng xuất hiện. Lúc này thời điểm Thái Ức Kim Tiên cấp bậc hủy diệt ma chu đã đạt tới hơn vạn rồi. Hai vị, cáo tử. Trần Phong toàn lực thúc dục Thái Sơ thần kính, tiêu chứng kiến cực lớn thần quang đối với hủy diệt ma chu quét ngang qua, về sau càng là đem hủy diệt ma chu hoàn toàn bao phủ. Chứng kiến Trần Phong thúc dục khởi nguyên pháp bảo Tinh Không Đại Đế còn tưởng rằng Trần Phong nghĩ thông suốt muốn thi triển thủ đoạn đâu rồi, ai biết Trần Phong phóng ra một lần công kích chi sau xoay người rời đi, lập tức tiến nhập trong vũ trụ. Tiêu tính toán muốn chiến đấu ta cũng muốn lựa chọn một cái nơi tốt, tại rời rạc trong không gian những hủy diệt ma chu này thực lực có thể phát huy ra cực hạn, coi như là trước khi những Hỗn Nguyên Kim Tiên kia tất cả đều xuất hiện cũng không phải người này hủy diệt ma chu đối thủ, huống chi ta tiếp được muốn làm chính là càng thêm có ý nghĩa sự tình. Trần Phong nói xong rất nhanh đuổi theo một gã đại La Kim Tiên cấp bậc hủy diệt ma chu, sau đó rất nhanh ra tay, một kiện đem đối phương từ trung gian bộ ra. Sau đó kiếm quang quét ngang sẽ đem đối phương thiết cắt thành mảnh vỡ, tiếp được Trần Phong vẫy tay một cái làm ra một cái vòng xoáy tiểu đem những mảnh vỡ này đều thu. Dầu gì cũng là đại La Kim Tiên, coi như là thiết cắt thành mảnh vỡ cũng không phải dễ dàng như vậy tiểu bị giết chết, hơn nữa tiểu tính toán tiêu diệt đối phương, những mảnh vỡ này cũng sẽ biến thành hủy diệt năng lượng, ô nhiễm đến vũ trụ, cho vũ trụ gia tăng gánh nặng. Trần Phong thả ra chiến đấu khối lỗi, toàn lực ra tay, trong chớp mắt lại giải quyết mấy tên hủy diệt ma chu. Ai? Trần Phong thả ra hủy diệt ma chu về sau càng là liên tục thở dài. Dựa theo Trần Phong kế hoạch những pho tượng này có thể không dùng cũng không cần, ngày bình thường dùng để tọa trấn một phương vô cùng nhất không thể tốt hơn, tiêu tính toán đợi tại bên người không phải vạn bất đắc dĩ thời điểm cũng không muốn ra tay, nhưng là mình gần đây lại liên tiếp vận dụng pho tượng, nhất là trước khi cùng hủy diệt ma chu chiến đấu càng là làm cho pho tượng bị thương, Trần Phong biết rõ muốn là tiếp tục. Như vậy xuống dưới cái này hai tòa pho tượng nói không chừng dùng không được bao lâu tiểu muốn qua đời. Bất quá đây cũng là không có biện pháp thời điểm, ai bảo chuyện quá khẩn cấp đấy. Trần Phong nói như vậy đạo. Lúc này thời điểm Trần Phong cũng không muốn lấy bắt hủy diệt ma chu rồi, mà là tận rất nhanh giải quyết đối phương. Tại Trần Phong xem ra chính mình tiêu diệt một gã hủy diệt ma chu, như vậy trong vũ trụ thì có một ít tánh mạng có khả năng tránh được một kiếp. Ông ông ông, một cỗ chấn động liên tiếp hạ xuống tới, đây là vũ trụ bổn nguyên tự cấp Trần Phong gia trì. Trần Phong tu vi không ngừng tăng lên lấy, nhưng là Trần Phong cũng không có bao nhiêu vui vẻ, thông qua lấy được gia trì Trần Phong bao nhiêu cũng có thể suy tính ra vũ trụ trạng thái, lúc này thời điểm trạng thái so vừa bắt đầu kém không ít. Bất quá còn có thể cho người gia trì nói rõ vũ trụ không coi như nguyên vẹn, thiên đạo trật tự coi như nguyên vẹn, cũng chỉ có thể nghĩ như vậy mới có thể cảm giác thoải mái một ít. Hơn 10 người hủy diệt ma chu tiến lên đem Trần Phong còn có pho tượng đây, song phương tiểu là liên tiếp kịch liệt chém giết, một mực đợi đến lúc một căn cực lớn gai xương đối với Trần Phong chắt đến mới cải biến cục diện.